Chương 82, Giang thần đánh trả. Chương 82, Giang thần đánh trả. Tại gỡ rổ sổ cái này bên trong chiếm được thứ hắn mong muốn về sau, các ký giả truyền thông lại tuân hướng Bạt Mạ sân huấn luyện bên này, bọn hắn muốn đi phỏng vấn Bạt Mạ đám cầu thủ. Bạt Mạ huấn luyện viên trưởng Dê, Aversa, tại tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn nói như thế nói, đây là một trận rất phổ thông mùa giải, là 42 vòng thi đấu bên trong đó một trận, cái này không có cái gì báo thủ không báo thủ. Dê, Aversa còn nói, đi tới cái này bên trong, chúng ta tự nhiên là hy vọng có thể cầm tới thắng lợi, cái này 3 phân đối tại chúng ta rất trọng yếu, chúng ta nhất định phải nắm bắt tới tay. Các ký giả truyền thông sẽ hỏi, xin hỏi Dê, Aversa tiên sinh, ngươi đối bạ gì huấn luyện viên trưởng gờ rổ sổ thấy thế nào? Tô Ngục Sĩ không thể ra sân, ngươi lại thế nào nhìn? Dê, Aversa tự nhiên biết, ký giả truyền thông nghĩ đến đạt được thứ gì, Dê, Aversa cười ha ha nói, năm đó, gờ rổ sổ là một tên cực kỳ tốt cầu thủ, nếu như hắn còn không có giải nghệ lời nói, ta nghĩ chúng ta phi thường vui lòng dẫn tiến vào hắn. Về phần Tô Ngục Sĩ, trận đấu này bọn hắn không sẽ xuất tràng, với ta mà nói không có cái gì đặc biệt giá trị, bọn hắn vẫn là 11 người ra sân, ta vẫn như cũ đi lấy 3 phân. Tại phỏng vấn Dê, Aversa về sau, ký giả truyền thông tự nhiên muốn đi phỏng vấn Bạt Mạ cầu thủ. Thế nhưng là, mấy lần trước Bạt Mạ đám cầu thủ đều không tiếp thụ các ký giả truyền thông phỏng vấn, lòng của bọn hắn bên trong ít nhiều có chút thất vọng. Thế nhưng là lần này, Bạt Mạ đám cầu thủ thoải mái đứng ra, cái này khiến các ký giả truyền thông hưng phấn không thôi. Các ký giả truyền thông cái thứ nhất tìm được Giang Thần, bọn hắn đôi Giang Thần tiến hành phỏng vấn. Trước kia, bọn hắn nhưng là rất khó có thể phỏng vấn đến Giang Thần. Giang Thần tại đối mặt phóng viên phỏng vấn thời điểm, nói như thế nói, đối thủ này, đối với ta mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt, chẳng qua là 21 đối thủ bên trong, phi thường phổ thông một cái, vô cùng phổ thông. Các ký giả truyền thông mới không tin đâu, ngươi lần trước tại gỡ rổ sổ trước người khiêu khích thời điểm, tại sao không có nghĩ đến, đây là một cái cực kỳ phổ thông đối thủ đâu. Ký giả truyền thông tự nhiên không nguyện ý bỏ qua Giang Thần, bọn hắn sẽ hỏi, xin hỏi thần tiên sinh, ngươi đối gỡ rổ sổ tiên sinh thấy thế nào? Bên trên trận đấu, ngươi tại trước người hắn biểu hiện ra ngươi quần áo chơi bóng dãy số, là ra tại cái gì tâm tính? Tại đi tới những ký giả này trước mặt thời điểm, Giang Thần liền biết những ký giả này sẽ đưa ra những vấn đề này. Giang Thần rất bình thản hồi đáp, gỡ rổ sổ. A, hắn là một cái trước mắt nhìn qua, còn làm việc nhưng bận bịu người đi. Ừm. Cứ như vậy. Về phần ta vì cái gì làm ra động tác như vậy nha, rất đơn giản, ta nghĩ hiện tại hắn hẳn phải biết ta là ai, ha ha ha. Ký giả truyền thông đột nhiên lại dò hỏi, thế nhưng là gỡ rổ sổ tiên sinh nói, ngươi trong mắt hắn vẫn như cũng là vô danh tiểu tốt, hắn không biết ngươi là ai, cũng không muốn quen biết, bởi vì ngươi là Trung Quốc cầu thủ. Hắn còn nói mình tại đá bóng thời điểm, ngươi còn tại mặc ta đâu. Giang Thần khẽ chau mày nói, cái gì? Gỡ rổ sổ tiên sinh còn đá cầu sao? Ta làm sao không biết? Là ở đâu cái mùa giải? Chẳng lẽ là địa khu mùa giải sao? Mắt thấy Giang Thần kia mê mang ánh mắt nghi hoặc, tất cả phóng viên cũng nhịn không được cười, gia hỏa này cũng rất có thể diễn đi, không đi làm diễn viên quả thực quá đáng tiếc a. Các ký giả truyền thông tâm bên trong, tự nhiên rõ ràng Giang Thần là cố ý nói như vậy, bọn hắn mới không tin, Giang Thần chưa từng nghe qua gỡ rổ sổ đâu. Mặc dù gỡ rổ sổ không phải cái gì siêu cấp siêu sao, nhưng là gia hỏa này, năm đó ở giải Ý thời điểm cũng là mọi người đều biết kỳ hoa. Ký giả truyền thông tự nhiên biết, Giang Thần gia hỏa này là vì buồn nôn gỡ rổ sổ, là đối gỡ rổ sổ một loại ngôn ngữ đánh trả. Bọn hắn chính là vui lòng nhìn thấy trường hợp như vậy, các ngươi làm cho càng lợi hại, bọn hắn càng vui vẻ. Các ký giả truyền thông kế tiếp theo sẽ hỏi, gỡ rổ sổ tiên sinh trước đó không lâu nói, trận đấu này ngươi sẽ không lấy được bất kỳ ghi bàn, hắn cho rằng ngươi hiện tại lấy được thành tích, hoàn toàn là bởi vì mọi người đối ngươi chưa quen thuộc, đợi mọi người coi trọng ngươi bắt đầu, ngươi liền không đùa, sẽ rất nhanh địa biến mất ở trước mặt mọi người, đối này ngươi như thế nào đối đãi? Giang Thần ha ha cười nói, gỡ rổ sổ không phải nói ta là Trung Quốc đến vô danh tiểu tốt ta. Vậy tại sao muốn coi trọng ta đây? Hắn đây không phải tự mâu thuẫn a? Xem ra, hắn trên miệng mặc dù nói ta là vô danh tiểu tốt, nhưng là nội tâm của hắn chỗ sâu đã lâu không đi đối sợ hãi của ta, nếu không làm sao lại coi trọng ta đây? Các ngươi nói đúng hay không? Mặc dù Giang Thần không trả lời thẳng vấn đề, nhưng là ký giả phía dưới nhóm thì là hưng phấn dị thường, câu trả lời này rất tốt, không biết gỡ rổ sổ nghe tới trả lời như vậy về sau sẽ phản ứng ra sao đây? Sẽ nổi trận lôi đình sao? Các ký giả truyền thông còn sẽ hỏi, thần tiên sinh, trận đấu này ngươi cảm thấy ngươi có thể tiến vào mấy người bọn hắn cầu? Có thể hay không lần nữa trình diễn hát chít? Giang Thần nói, cái này khó mà nói, trình diễn hát chít là phi thường khó khăn, đây là cần nhất định vật khí. Ký giả phía dưới nhóm làm sao nghe cũng không tin, trình diễn hát chít rất khó sao? Có lẽ đối với cái khác cầu thủ đến nói là rất khó, thế nhưng là đối Giang Thần cái này ngay cả tiếp theo 3 trận dự bị ra sân, có thể ngay cả tiếp theo 3 trận trình diễn hát chít ra hỏa đến nói, tựa hồ không phải như vậy. Ký giả truyền thông kế tiếp theo sẽ hỏi, trận đấu này, Tô Ngục Sĩ sẽ không lên trận, đối với ngươi mà nói có phải là thiếu một vị kình địch đâu? Giang Thần cười ha ha nói, coi như hắn có thể ra sân, đối ta cũng không có bất kỳ uy hiếp gì có thể nói. Thuận tiện nói một chút, làm bối cảnh hắn ngược lại là rất am hiểu, có lẽ tại giải nghệ về sau, hắn có thể tại mặt phẳng quảng cáo lĩnh vực thi triển quyền cước, đối này ta xem trọng hắn. Phía dưới các ký giả truyền thông đều là sức sở, sau đó đều ha ha địa nở nụ cười, Giang Thần gia hỏa này, thật đúng là một cái có thủ tất báo chủ đâu. Lúc đầu các ký giả truyền thông còn muốn đặt câu hỏi một vài vấn đề, nhưng là Giang Thần không có cho bọn hắn cơ hội, trực tiếp đứng dậy rời đi. Các ký giả truyền thông không thể không tìm mục tiêu khác, ở thời điểm này, bọn hắn đem mục tiêu khóa chặt tại Mũ Nạ Dị trên thân. Mũ Nạ Dị biểu hiện cũng là phi thường xuất sắc, gia hỏa này là hiện tại Bạt Mạ trong trận tuyệt đối hạch tâm, đã trở thành ý CJB kiến tạo vương, các ký giả truyền thông đương nhiên phi thường hy vọng có thể phỏng vấn gia hỏa này. Mũ Nạ Dị tại tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm nói đến, đối với trận đấu này, ta cho là chúng ta có thể lấy được thắng lợi cuối cùng, trận đấu này chúng ta chuẩn bị thật lâu. Mọi người đều biết, chúng ta tại cúp thi đấu vòng thứ nhất liền bị đào thải bị loại, hiện tại chúng ta đem tất cả tinh lực đều dùng tại thăng giáp bên trên, mỗi một phân đối tại chúng ta đều phi thường trọng yếu. Mú nạ gì còn nói, đối với Gở Rồ Sổ tiên sinh, ta thật không phải rất hiểu rõ, đối với hắn ta cũng không có cái gì nó cái nhìn của hắn, hắn chỉ là bạ gì huấn luyện viên trưởng, hiện tại là đối thủ của chúng ta, chỉ đơn giản như vậy. Mú nạ gì còn nói, ta là không quá tin tưởng bọn họ nói tới, muốn coi chừng thần, cái này rất khó. Chúng ta trong huấn luyện cũng rất khó coi chừng thần, thực lực của hắn mạnh phi thường, hắn là một tên phi thường xuất sắc tiền đạo cầu thủ, nếu không nàng vì sao lại bị AC Milan coi trọng đâu. Chương 83. Tập trung thánh nỉ cổ lạ. Chương 83. Tập trung thánh nỉ cổ lạ, hạ. Mạ tộc Triệu lập tức tiếp lời nói, tiếp xuống ta đến vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay đội khách mặt mạ xuất ra đầu tiên danh sách. D, ạ vợ xạ hôm nay bài xuất chính là một cái 442 hình toi trận hình, cái này có chút biến hóa, thủ môn vẫn như cũng là họ gì. Mạ tộc Triệu tiếp tục nói, tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Canini, Sapozetti, Lucaslì cùng Messina. Bởi vì có lì thụ thương, cho nên hôm nay Messina thay thế hắn xuất ra đầu tiên. Mạ tộc Triệu kê tiếp theo giới thiệu nói, tại tứ trung trận vị trí bên trên thì là Calaghi, có dạp đi, mù nạ gì cùng bà dạy. Hôm nay là có dạp tỷ thay thế gạt phổ xuất hiện tại xuất ra đầu tiên trong trận. Mạ tộc Triệu tiếp tục nói, tiếp xuống thì là tiền đạo. Hôm nay mặt mạ tiền đạo làm ra biến hóa, ra sân hai người là Manu En cùng Giang Thần. Ông trời ơi, Giang Thần hôm nay là xuất ra đầu tiên. Hiện trường fan bóng đá, tại lần đầu tiên nghe được xuất ra đầu tiên danh sách niệm đến Giang Thần danh tự thời điểm, đều là không có quá chú ý, thật nhiều người đều chưa kịp phản ứng. Chờ bọn hắn nghe tới phát thanh bên trong, mạ tộc Triệu niệm Giang Thần danh tự thời điểm, bọn hắn mới phản ứng được. A trời ạ, ta nghe sai lầm rồi sao? Thần xuất ra đầu tiên, hắn rốt cục xuất ra đầu tiên. Ha ha ha, ha ha ha, chúng ta rốt cục đợi đến một ngày này. Đây là sự thực sao? Thân vậy mà tại hôm nay trong trận đấu xuất ra đầu tiên, quá tuyệt. Lần này bạ gì chết chắc, ha ha ha, xem bọn hắn còn dám hay không phép lối, ha ha. Thật là thần sao? Trời ạ, hắn xuất ra đầu tiên, a quá tuyệt. Trên khán đài, mặt mạ fan bóng đá nhao nhao kinh hô lên, cái này đối với bọn hắn đến nói, đây tuyệt đối là một kinh hỉ, thiên đại kinh hỉ, ai cũng không nghĩ tới Giang Thần vậy mà xuất ra đầu tiên ra sân. A thượng đế, đây không phải thật sao? Cái kia đang chết Trung Quốc hầu tử xuất ra đầu tiên rồi. Mặt mạ người nghĩ như thế nào, chẳng lẽ bọn hắn nghĩ như vậy thua trận đấu này sao? Xuất ra đầu tiên. Thiên kia xuất ra đầu tiên có thể làm gì? Chẳng lẽ là đến khôi hài sao? Ha ha ha. Mặt mạ não người hư mất đi, đây là đang cho chúng ta đưa thắng lợi a. Ha ha ha, bạ dị và thuế. Trên khán đài bạ dị fan bóng đá, nghe tới Giang Thần xuất ra đầu tiên thời điểm, bọn hắn cũng là cả kinh, sau đó nhao nhao mồm năm miệng mới nói, tựa hồ bọn hắn ước gì Giang Thần xuất ra đầu tiên, bọn hắn cho rằng Giang Thần xuất ra đầu tiên, như vậy bọn hắn bạ dị khoảng cách thắng lợi liền không xa. Bởi vì là siêu cấp dự bị xuất ra đầu tiên, bình thường đều không có cái gì sáng chói biểu hiện. Mà trong nước trên internet cũng là nhiều tiếng hô kinh ngạc, ai cũng không nghĩ tới Giang Thần hội thủ phát ra trận. Có fan bóng đá hoảng sợ nói, ta không có nghe lầm chứ, Tà Quân vậy mà xuất ra đầu tiên. Ha ha ha. Kinh hỉ a, hàng thật giá thật kinh hỉ a. Ngồi cùng một ít người chết đói a. Ha ha ha. Dạng này thiếp mời tự nhiên có người cùng, quá kinh hỉ, ha ha, ta lớn Giang Thần vậy mà xuất ra đầu tiên ra sân, trời ạ, đây thật là quá kinh hỉ. Ta vừa mới nghe được còn tưởng rằng ta xuất hiện ảo giác, hiện tại xác nhận sau liền yên tâm. Thuận tiện nói một chút, ngồi cùng một ít người chết đói. Một, Giang Thần lúc này đã không kích động, bởi vì tại hắn biết được hắn muốn xuất ra đầu tiên lúc sau đã kích động qua. Lúc này, Giang Thần tại thánh nỉ cổ là sân bóng cầu thủ thông đạo bên trong, đứng tại mặt mạ đám cầu thủ cái này liệt trong đội ngũ, hai mắt nhìn thẳng phía trước, biểu lộ vô cùng bình tĩnh. Mà tại Giang Thần bên người, bà dì đám cầu thủ thì là thỉnh thoảng lại xoay đầu lại, dùng hung tợn ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Thần, phảng phất là đang cảnh cáo, lại phảng phất là đang lo lắng cái gì. Giang Thần căn bản cũng không có đi để ý tới những người này, lúc này trong lòng của hắn chỉ có tức sắp đến tranh tài. Hôm nay hắn xuất ra đầu tiên, hắn nhất định phải dùng ưu tú biểu hiện đến cảm giác cảm ơn huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xạ, để chứng minh Dê, ạ vợ xạ để cho mình xuất ra đầu tiên tính chính xác. Ngay lúc này, hiện trường vang lên song phương đám cầu thủ ra sân loa phóng thanh. Trọng tài tổ lập tức dẫn theo hai đội đám cầu thủ hướng về sân bóng bên trong đi đến. Giang Thần tại bạt mạ ngũ cuối cùng đi theo đồng đội bước chân hướng về sân bóng bên trong đi đến. Hắn rốt cục nên đón mình tại bạt mạ xuất ra đầu tiên cơ hội. Tại càng đến gần cầu thủ cửa thông đạo thời điểm, hai liền fans hâm mộ bóng đá tiếng kêu thì càng vang dội. Từ xa mà đến gần, thanh âm kia chậm rãi tăng lớn. Cùng Giang Thần đi ra cầu thủ cửa thông đạo thời điểm, kia tiếng hoan hô tựa như là thiên lôi âm thanh đồng dạng tại Giang Thần bên tai nổ vang, vô cùng mãnh liệt. Không có tồn tại, Giang Thần cảm thấy nội tâm kích động không thôi, vô cùng hưng phấn. Thần, thần, cố lên, thần, chúng ta ủng hộ ngươi. Ngươi nhất định phải hung hăng giáo huấn bạ gì đám gia hỏa, để bọn hắn biết nói sự lợi hại của chúng ta. Thần, chúng ta yêu ngươi. Các ngươi là thần tượng của ta, cố lên, ghi bàn. Trên khán đài lập tức vang lên bạt mạ fan bóng đá hưng phấn tiếng hô hoán. Giang Thần nghe được, trong lòng của hắn phi thường kích động, lập tức hướng về bạt mạ fans hâm mộ bóng đá phất tay. Bạt mạ fan bóng đá mắt thấy thần tượng đáp lại mình, bọn hắn vô cùng kích động, hưng phấn điệu thét chói tai vang lên hướng Giang Thần phất tay thăm hỏi. Xuy xuy xuy xuy xuy bảy. Bạ gì fan bóng đá thì là dùng hải khiếu hư thanh đến kêu gọi Giang Thần, bọn hắn phi thường không quen nhìn cái này đáng chết người Trung Quốc. Hoa, mau nhìn, Tà Quân đại đại rất đẹp a. Quá tuấn tú. Người Trung Quốc kiêu ngạo. Trung Quốc trong nước trên internet, nhao nhao có người phát bài viết nói, tại văn tự đằng sau, còn đuổi theo rất nhiều biểu lộ bao. Hoa nha, ta lớn Giang Thần quả nhiên không hổ anh hùng hào kiệt. Xoáy khí. hy vọng lớn Giang Thần ở trong trận đấu đại sát tứ phương. Lại một vị dân mạng cùng tiếp nói, được rồi, song phương tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu, hiện tại muốn tiến hành chính là quốc ca nghi thức. Bầu trời thể dục sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói. Giang Thần đứng tại mặt mạ trong đội ngũ, hai tay chắp sau lưng, một mặt nghiêm túc nghiêng người mắt nhìn phía trước, bên tai vang lên Italia quốc ca. Tại tấu quốc ca về sau, song phương đám cầu thủ bắt đầu chụp ảnh chung. Giang Thần bởi vì thân cao, cho nên hắn tại đứng tại hàng thứ hai, các ký giả truyền thông lập tức điên cuồng địa xông lên, hướng về phía mặt mạ đám cầu thủ điên cuồng địa nhấn cửa chớp, ghi chép lại giờ khắc này tới đây là Giang Thần lần thứ nhất tại mặt mạ lúc trước cùng các đội hữu chụp ảnh chung. Các ký giả truyền thông tự nhiên biết cái này chân quý, nhao nhao điên cuồng địa nhấn cửa chớp, đương nhiên Giang Thần mình cũng cảm thấy vô cùng kích động, hắn vô cùng nghiêm túc lưu lại cái này một chương chụp ảnh chung, sau đó chạy đến mình nửa chẳng chuẩn bị sắp đến đại chiến. Mà đội bóng đội trưởng Lucas Lee thì là đi đến bên trong vòng đi tiến hành chọn bên cạnh nghi thức, mà Giang Thần bọn người thì là lưu tại nửa chàng bên trong, làm lấy đơn giản kéo dôi động tác chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. Được rồi, hiện đang tiến hành chính là chọn bên cạnh nghi thức. Bầu trời thể dục sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói. Cũng không lâu lắm, song phương đội trưởng đều trở lại đội ngũ của mình bên trong, chọn bên cạnh nghi thức kết thúc, bạ gì cầm tới cầu quyền, bạ mạ cầm tới chọn bên cạnh quyền. Bạ gì tiền đạo ngựa Niết La đứng tại bên trong vòng bên trong, mà Giang Thần đứng tại đối diện bọn họ bên trong vòng tuyến trước. Toàn trường fan bóng đá đều ngừng thở chờ đợi lấy tranh tài chính thức bắt đầu còi huýt. Trọng tài chính thổi lên 4 trận đấu chính là bắt đầu còi huýt. Chương 84. Lưới lê thấy đỏ bà gì? Chương 84. Lưới lê thấy đỏ bà gì? Mãn Nghị Euro đem bóng đá một điểm, sau đó mình nhanh chóng hướng tiến vào hạt mạ nửa tràng. Mà Giang Thần như một đầu phát hiện con mồi báo săn, phóng tới còn tại bên trong vòng nhấp nô bóng đá. Tiếp ứng bà gì viên không có dính cầu, trực tiếp đem bóng đá chuyển về hậu trường. Trọng tài chính một tiếng còi vang, tranh tài đã bắt đầu. Đầu tiên mở cầu chính là sân nhà tác chiến bà gì, bọn hắn người mặc truyền thống rượu hồng sam, từ màn hình bên trái phía bên phải bên cạnh tiến công. Mà đội khách mạ thì là người mặc bọn hắn truyền thống lam bi vàng áo, từ màn hình phía bên phải phía bên trái bên cạnh tiến công. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ Johnny nói, tranh tài ngay từ đầu, mặt mạ cũng không có luống cuống, đảo khách thành chủ, hướng về bạ dì cầu môn khởi sướng tiến công. Mà bạ dì vẫn như cũng là bọn hắn truyền thống đá pháp, tựa như là kiểu mỹ bóng bầu dục đồng dạng, động tác vô cùng lớn, vô cùng dơ bẩn. Có lẽ cái này bên trong là bạ dì sân nhà, trọng tài chính hôm nay xử phạt luôn luôn rất lòng rất mềm, cái này cho bạ dì cầu thủ đầy đủ lá gan, động tác của bọn hắn là càng lúc càng lớn, nhất là chuyên môn chằm chằm phòng Giang Thần cạm tợ dạ đổ xì. Cạm tợ dạ đổ xì ra hỏa này hoàn toàn kế thừa tổ ngủ xì y bát, hắn tựa như là Giang Thần cận vệ đồng dạng, tranh tài ngay từ đầu liền chăm chú địa dán Giang Thần, kêu bảo hộ phải phi thường đúng chỗ, kín kẽ, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không để lại. Giang Thần hiện tại không có nó hắn cảm giác vẫn như cũ quá chú tâm vùi đầu vào trong trận đấu. Lúc này giữa trận Manuel trở lại cầm banh, đối mặt với nào lên gờ dễ cổ, Manuel một cái đột nhiên biến hướng thoảng qua gờ dễ cổ, sau đó trực tiếp một cước bóng lăn, đem bóng đá giao cho trước trận Giang Thần. Giang Thần dùng thân thể cường tráng, gắt gao dựa vào cạm tợ dạ đổ xì, mặc kệ đối phương làm sao chen, làm sao đẩy, Giang Thần đều không nhúc nhích tí nào. Cạm tợ dạ đổ xì có chút nóng nảy, hắn lập tức từ phía sau dỗi ra một cước, muốn đi đâm sắp lăn đến Giang Thần dưới chân bóng đá. Ngay lúc này, Giang Thần đột nhiên chen chân vào đem bóng đá hướng thân thể của mình bên trái một đập, sau đó hắn kế tiếp theo bên trái quay người, chuẩn bị qua rơi cạm tợ dạ đổ xì. Bóng tốt. Mạ fan bóng đá nhao nhao vì Giang Thần reo hò, cái này hơn người động tác rất đột nhiên, cũng rất trôi chạy phiêu giật, mạ fan bóng đá hưng phấn không thôi. Thế nhưng là tiếng nói của bọn họ vừa dứt, vừa mới xoay người lại Giang Thần liền bị khía cạnh sông lên kéo lổ, hung hăng đụng té xuống đất. A. Bạt mạ fan bóng đá nhao nhao kinh hô lên, vì ngã xuống đất Giang Thần lo lắng không thôi. Hoa nha, lần này đâm đến không nhẹ à, ngay tại xoay người Giang Thần, căn bản cũng không có chú ý tới, từ khía cạnh điên cuồng sông lại kéo lổ, hắn là một chút chuẩn bị cũng không có, lần này hẳn là bị đụng thảm. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ Johnny cũng lập tức kinh hô lên. Phạm quy, thẻ đỏ. Đây là cố ý phạm quy. Động tác này to lớn như thế, đây cũng là thẻ đỏ. Bên sân, bạt mạ huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xạ ngồi không đi xuống, hắn lập tức nhảy dựng lên, ở đây bên cạnh khoa tay múa chân, cho trọng tài chính làm áp lực, đây cũng không phải là lần thứ nhất, bà gì hôm nay động tác vô cùng lớn, nếu như kế tiếp theo như thế đá xuống đi, bọn hắn phạt mạ đừng nói thắng lợi, thậm chí càng tổn thương mấy người. Dê, ạ vợ xa bất mãn vô cùng, ở đây bên cạnh bảo khiêu. Trên khán đài, bắt mạ fan bóng đá cũng bất mãn vô cùng, nhao nhao dùng hư thanh cho trọng tài chính làm áp lực. Đen chạm cánh gác. Thẻ đỏ. Cái này đáng chết đồ tệ. Cái này đáng chết rất rưởi, thẻ đỏ. Bắt mạ fan bóng đá vô cùng tức giận, từng cái kích động gầm thét. Màn ảnh máy vi tính trước, Trung Quốc fan bóng đá cũng là phi thường tức giận, bọn này đáng chết hỗn đản, đây là đang đá bóng sao? Đây rõ ràng là bóng bầu dục mà. Hỗn đản. Cái này cái kia bên trong là đá bóng a, cái này rõ ràng chính là tán đả bắc kích a. Trọng tài chính cũng quá tối đi, cái này nên ra thẻ đỏ a. Ta lớn Giang Thần lần này nhưng thảm. Hy vọng không phải bị thương a, thật vất vả nhìn một trận ngươi tranh tài a, nhưng nhất định phải chống đỡ a, sau đó tại trên sân bóng hào hào địa dùng đi bàn, hung hăng đánh đám hỗn đản kia mặt. Giang Thần hung hăng ngã tại thảm cỏ bên trên, lập tức mắt tối sầm lại, một hơi dấu ở ngực kém chút chưa hề đi ra. Loại kia khó chịu rất khó hình dung đương nhiên, càng nhiều thì là tức giận. Giang Thần đưa tay hướng về trọng tài chính ra hiệu, quả cầu này bạ gì phạm quy, quả cầu này hẳn là cho bài, mà lại là thẻ đỏ. Thế nhưng là trọng tài chính căn bản cũng không có để ý tới Giang Thần muốn biểu đạt cái gì, hắn trực tiếp phất tay ra hiệu Giang Thần nhanh lên một chút, đừng ảnh hưởng tranh tài. Mà trong nháy mắt này, kéo lộ trực tiếp một cái chân to, đem bóng đá cho giải vây ra ngoài, bóng đá lập tức bay về phía mặt mạ nửa tràng, trọng tài chính lập tức quay người, hướng về mặt mạ nửa tràng chạy tới. Hỗn đản. cái này đều không thổi phạm quy. Chơi ạ, chẳng lẽ Italia trọng tài lớn hơn ta Thiên Triều trọng tài còn muốn đen? Ảo giáp đi, đây không phải thật sao? Cái này cũng không cho bài, chẳng những không cho bài, thậm chí còn không phạm quy. Cái này trọng tài chính là ta Đại Thiên Triều trọng tài tốt thành ban tốt nghiệp a. Đi, hôm nay lão tử xem như kiến thức đến, nguyên lai CJB tiêu chuẩn như thế lớn a, so nước nào đó phim tiêu chuẩn còn muốn lớn a. Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá, nhao nhao tại trên internet phát đồng hồ lấy bất mãn của mình, bọn hắn lúc này đều vô cùng tức giận, hận không thể mình ngay tại hiện trường, sau đó hung hăng đánh một trận cái này đáng ghét trọng tài. Hoa, cái này vậy mà không có thổi phạm quy. Tại chúng ta xem ra, đây coi là thẻ vàng động tác a, trọng tài chính hôm nay có chút mềm. Sơ cái sở post sướng luôn viên bạ dồn y cũng hoảng sợ nói, đen chạm cánh gác, đen chạm cánh gác, đáng chết rác rưởi trọng tài, ngươi có thể đi chết, xem trọng người nhà của ngươi đi. Trên khán đài bạt mạ fan bóng đá phẫn nộ phi thường, từng cái nổi trận lôi đình điểm mắng, đây là phạm quy, tuyệt đối phạm quy, đây cho bài, chẳng lẽ các ngươi trọng tài ánh mắt đều quên ở nhà bên trong rồi? Bên sân bạt mạ huấn luyện viên trường dê, ạ vợ xạ phi thường tức giận nói, cái này tự nhiên là dẫn tới thứ tư quan viên miệng cảnh cáo. Mắt thấy trọng tài chính chạy đi, nằm trên mặt đất Giang Thần vô cùng tức giận, hai bàn tay hung hăng đập vào thảm cỏ bên trên, phát tiết bất mãn trong lòng. Bà dì tiền vệ trụ kéo lộ lập tức chạy tới xông lại, làm bộ hướng về Giang Thần vươn tay, muốn kéo Giang Thần bắt đầu. Ngoài miệng lại nói, ngươi cái này nhuyễn đản làm sao không đi chết? Lão tử căn bản cũng không có làm bị thương ngươi. Ngươi cái này đáng chết nhạy cầu lừa đảo, trọng tài chính mới sẽ không bị ngươi vụng về diễn kỹ cho lừa gạt đến đâu. Giang Thần nộ khí 10 phần, trực tiếp một bàn tay đem kéo lộ vươn ra tay phải cho mở ra, phát ra bột một tiếng vang. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy năm. Sở Tạ Đi ổ san nhỉ cổ lạ bên trong, lập tức vang lên bạ dị fan bóng đá điên cuồng hư thành, bọn hắn đều đem cái này hư thành đưa cho cái kia đáng chết người Trung Quốc. Theo bọn hắn nghĩ, cái này đáng chết người Trung Quốc, thật sự là quá không biết lễ phép, kẹo lộ hảo ý muốn đem hắn kéo, gia hỏa này chẳng những không lĩnh tỉnh, còn hung hăng đem kẹo lộ tay cho mở ra, gia hỏa này làm sao như thế rác rưởi a. Bạ dị fan bóng đá phi thường không quen nhìn Giang Thần sợ tát sở vi, nhao nhao dùng kịch liệt ngôn ngữ công kích lấy Giang Thần, mắng, châm chọc. Chương 85, thảm tao thẻ vàng. Chương 85, thảm tao thẻ vàng. A. Ghi bàn Mạn Nghị ở rổ vô cùng kích động, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó học đội bóng huấn luyện viên trưởng gỡ rổ sổ dáng vẻ, cũng tại sân bóng bên trong đến một lần kích tình trực quỳ, sau đó một chữ to lội tại thảm cỏ bên trên, ngưỡng vọng trời xanh. Kích động bạ gì đám cầu thủ cũng nhanh chóng vọt lên, cả đám đều vọt tới Mạn Nghị ở rổ bên người, kích tình trượt quỳ tới, té nhào vào Mạn Nghị ở rổ trên thân. Hoa, gỡ rổ sổ. Hắn quả nhiên không hổ là đá đỉnh cấp mùa giải tuổi trẻ thiếu soái, hắn cái này chúc mừng động tác thế nhưng là một chút cũng không có rơi xuống. Cái này điên cuồng trượt quỷ thật sự là quá trôi chạy sắc bén, thật là một cái kích tình bốn phía huấn luyện viên trưởng a. Sơ cái sở post sướng ngôn viên mạ tộc chia giải thích. Phạm quy. Kéo lộ ra hỏa này phạm quy, quả cầu này không tính, quả cầu này tuyệt đối không thể tính. Bên sân, bắt mạ huấn luyện viên trưởng dê, ạ vợ xạ, lập tức biểu đạt bất mãn của mình, đôi cái này ghi bàn đưa ra nghiêm chỉnh kháng nghị. Mà trên sân bóng, bắt mạ đám cầu thủ cũng tương tự biểu hiện ra bất mãn vô cùng, bọn hắn từng cái cảm xúc kích động vọt tới trọng tài chính trước người, hướng trọng tài chính đòi hỏi nói. Quả cầu này bọn hắn đã phạm quy, quả cầu này ngươi hẳn là thổi ngừng tranh tài. Quả cầu này không thể tính. Bạt mạ đội trưởng Luka Zuli lập tức vọt lên, lớn tiếng đối trọng tài chính gầm thét lên. Vừa rồi ngay tại cái kia bên trong, kéo lộ đã phạm quy, hắn đụng đổ thần. Đây là một cái phạm quy, mà lại là một cái thẻ đỏ động tác, trận đấu này hẳn là thổi ngừng, quả cầu này không thể tính. Manuel cũng vọt lên, gầm thét lên. Người là thế nào phán? Cái kia cầu đều không phạm quy sao? Đây là bóng đá tranh tài, hay là kiểu Mỹ bầu dục? Ném cầu sau phi thường tức giận thủ môn Nogi, cũng điên cuồng địa vọt lên, hướng về phía trọng tài chính gầm thét lên đương nhiên. Dẫn phát cái này ném cầu Giang Thần càng là kích động, hắn xài bước cấp tốc chạy tới, đi tới trọng tài chính trước người, gầm thét lên, trọng tài tiên sinh. Hắn cố ý đụng người, ngươi không có trông thấy sao? Động tác lớn như vậy, ngươi vậy mà làm như không thấy. Lúc ấy vị trí của ngươi rất tốt, hẳn là trông thấy. Nhưng là ngươi không có xử phạt, ngươi đây là đang bao che hắn. Bao che bà gì? Trọng tài chính mắt thấy bị vặt mạ đám cầu thủ vây công, tâm tình của hắn vốn là không tốt, bình tĩnh một gương mặt, ra hiệu vặt mạ đám cầu thủ tỉnh táo lại, ngậm miệng, tản ra, một bộ ta rất phiền đừng để ý tới ta bộ dáng. Ngay lúc này, Giang Thần kia phiên chất vấn, thậm chí là chỉ trích ngôn luận, nháy mắt chui tiến vào trọng tài chính lỗ thai. Trọng tài chính lập tức càng ngày càng bạo, hắn lập tức dùng tay tách ra vây quanh ở trước người mình bắt mạ cầu thủ, sau đó chạy đến Giang Thần trước người, từ áo túi bên trong móc ra một trương thẻ vàng, không lưu tình chút nào đưa ra cho Giang Thần. Hoa, một trương thẻ vàng. Trọng tài chính ở thời điểm này, hướng cảm xúc kích động Giang Thần đưa ra một trương thẻ vàng. Đây là cái gì logic đâu? Sơ cái sở post sướng ngôn viên mạ tộc trịa kinh hô lên. Đây cũng là Giang Thần, hướng trọng tài chính nói lời gì không nên nói, cho nên trọng tài chính mới cho hắn đưa ra thẻ vàng đi. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ dồn y lập tức tiếp lời nói, nhìn lên trước mắt dơ lên cao cao thẻ vàng, Giang Thần cảm giác ủy khuất không thôi, đồng thời càng là phẫn nộ vô song. Giang Thần lúc ấy thật có loại lập tức tiến lên, hung hăng giao hơn cái này đáng chết trọng tài xúc động. Mà lúc này đây, bắt mạ đám cầu thủ nhao nhao giữ chặt Giang Thần, bọn hắn cũng không muốn ở thời điểm này bị ép giảm quân số đội bóng đội trưởng Luka Li, ra hiệu các đội hưu đem cảm xúc kích động Giang Thần cho kéo ra, tìm trọng tài chính lý luận sự tình, liền giao cho hắn cái đội trưởng này xử lý. Tại bị đồng đội kéo ra nháy mắt, Giang Thần bình tĩnh lại, hắn biết mình lại đến đi tìm trọng tài chính lý luận. Không chỉ có sẽ không đối thế cục bây giờ có bất kỳ trợ giúp nào, ngược lại sẽ để vặt mạ bị động giảm quân số, lâm vào càng thêm gian nan hoàn cảnh. Giang Thần nháy mắt tỉnh táo lại, hai tay chống nạnh, đứng ở một bên, dùng lạnh như băng ánh mắt nhìn chăm chú lên trọng tài chính, mà bạt mạ các đội viên thì là kế tiếp theo đang tìm trọng tài chính lý luận. Bên sân, Gờ Rồ Sô mắt thấy Giang Thần bị đưa ra thẻ vàng, tâm hắn bên trong vui vẻ cực, đồng thời trong lòng cũng tại oán trách, cái này trọng tài chính làm sao không cho ra hỏa này một trương thẻ đỏ đâu, trực tiếp đem ra hỏa này cho phạt xuống dưới tốt bao nhiêu. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Đây là cái gì xử phạt? Tại sao có thể như vậy xử phạt? Là ai cho hắn quyền lợi như thế xử phạt? Quả thực là kẻ độc tài hành vi. Bên sân, bắt mạ huấn luyện viên Trường Dê, ạ vợ xa nổi trận lôi đình, không ngừng địa chỉ trích lấy trên sân bóng trọng tài chính. Cười toe toét mấy mắt, ạ vợ xa tiên sinh, xin ngươi chú ý thân phận của ngươi cùng nô tử, nếu không chúng ta có quyền lợi mời ngươi đến khán đài. Thứ bốn quan viên thì là mặt không thay đổi đứng tại Dê, ạ vợ xa trước mặt, miệng cảnh cáo Dê, ạ vợ xa. Gặp quỷ đi thôi. Đều như vậy, ta còn chú ý cái gì a? Hắn cái này là thế nào phán? Vừa rồi cái kia cầu không có phạm quy sao? Ánh mắt hắn mù sao? Dê, ạ vợ xạ phẫn nộ phi thường, không chỉ muốn phương thức như vậy ném cầu, mà lại đội bóng tiền đạo Giang Thần còn lấy được một trương thẻ vàng, cái này quá làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Thứ bốn quan viên nghe vậy thở dài, hắn trong lòng cũng rõ ràng, vừa rồi kéo lồ cầm banh sắc thực phạm quy, thế nhưng là mỗi vị trọng tài tại chấp pháp bạ gì thời điểm, bọn hắn xử phạt tiêu chuẩn đều muốn lòng một ít, nếu không tranh tài còn không có kết thúc, đỏ vàng bài liền đã bay lầy trời. Mà lại cái này bên trong là bạ gì sân nhà, bao nhiêu phải cho chủ đội một chút chiếu cố a. Thứ bốn quan viên thật sự là khó mà nói quả cầu này, nhưng là hắn hay là phi thường rõ ràng chức trách của mình. Hắn kế tiếp theo cảnh cáo Dê, ạ vợ xạ nói, cười toe toét mấy mắt, ạ vợ xạ tiên sinh mời ngươi tỉnh táo, khắc chế, ngươi phải chú ý lời nói của ngươi cùng thân phận, nếu không chúng ta sẽ làm theo thông lệ, mời ngươi ra ngoài rời sân. Dê, ạ vợ xạ nói, ít cầm cái này tới dọa ta, liền cho phép các ngươi lung tung xử phạt, không cho phép người khác nói sao? Các ngươi có phải hay không hiện tại cũng cảm giác được trột dạ đây? Thứ bốn quan viên nghe xong lời này, tâm hắn bên trong nộ khí cũng tới đến, trong lòng tự đủ ngươi cái tên này đến cùng còn muốn thế nào? Ngươi phát tiết ta cũng nhẫn, còn muốn ta quỷ mà xin lỗi sao? Thứ bốn quan viên trực tiếp thông qua thai nghe, thông chi trên sân bóng trọng tài chính nghe nói về sau, nhanh chóng đuổi tới bên sân, đi tới Dê, ạ vợ xạ trước người, cảnh cáo nói, cười toe toét mấy mắt, ạ vợ xạ tiên sinh, xin chú ý lời nói của ngươi cùng thân phận, không muốn lại có trước đó ngôn luận, nếu không ta lập tức mời ngươi rời đi. Mắt thấy trọng tài chính trên mặt kia muốn ăn đòn biểu lộ, Dê, ạ vợ xạ tâm bên trong tức giận không thôi, nhưng là hắn cũng biết, trên sàn thi đấu trọng tài chính là thượng đế, ngạnh kháng thua thiệt vẫn là hắn. Thế nhưng là hắn lại nhận không dưới một hơi này, đột nhiên Dê, ạ vợ xạ quay thân đi hướng một bên, hướng về phía sân bóng bên trong ạt mạ cầu thủ tức giận rít gào lên lấy, các ngươi đều đang làm gì? Lên tinh thần một chút. Mắt thấy Dê, ạ vợ xạ thỏa hiệp, đồng thời hướng về phía mình đám cầu thủ gào thét, trọng tài chính cùng thứ tư quan viên trên mặt đều lộ ra mỉm cười đắc ý. Dê, ạ vợ xạ tức giận rít gào lên lấy, các ngươi đang làm gì? Tiểu nữ sinh dạo phố sao? Động tác cho ta nổi lên, phòng thủ cho ta hung hãn một chút. Xèn ngươi các ngươi sẽ không sao. Người khác làm thế nào? Đều cho ta học tập lấy một chút. Bọn hắn hung ác, các ngươi muốn so hắn ác hơn. Chương 86. Tạo áp lực trọng tài tổ. Chương 86, tạo áp lực trọng tài tổ. Nghe tới Dê, ạ vợ xạ gầm thét, trọng tài chính cùng thứ tư quan viên sắc mặt nháy mắt vừa xuống dưới, cái này tên điên đến cùng muốn làm gì? Muốn đem trận đấu này biến thành chiến trường sao? Trọng tài chính lúc này, tâm bên trong hận thấu Dê, ạ vợ xạ đổ dầu vào lửa, đây không phải đang cho hắn chế tạo phiền phức à? Nếu như song phương cầu thủ thật điên cùng lên, trận đấu này khẳng định sẽ thoát ly hắn trường khống, cho đến lúc đó, hắn nên làm cái gì? Tranh tài kết thúc về sau, hắn làm như thế nào đối mặt trọng tài ủy ban? Làm như thế nào đối mặt liên đoàn bóng đá? Giờ phút này, trọng tài chính liền giống bị đạp lên cái đuôi mèo hoang, lòng nóng như lửa đốt địa vọt tới Dê, ạ vợ xạ trước mặt, chất vấn, cười toe toét mấy mắt, ạ vợ xạ tiên sinh, xin chú ý lời nói của ngươi. Ta có quyền mời ngươi rời sân. Dê, ạ vợ xạ lạnh như băng nhìn chăm chú lên trọng tài chính, nói, cuộc thi đấu này quy tắc, không phải ngươi định ra đến sao? Ta làm như vậy lại có cái gì không đúng? Chẳng lẽ tại ngươi tâm bên trong, chỉ có bạ gì có thể như thế đá, cái khác đội bóng cũng không có thể như thế đá? Trọng tài chính kìm nén đến mặt đỏ tới mang tai, tâm bên trong tràn đầy lửa giận, tức hồn hề nói, ngươi. Thế nhưng là, hắn lời gì đều không kêu được, bởi vì Dê, ạ vợ xạ lần này thật là bắt đến tóc của hắn. A Dê, ạ vợ xạ thì là không để ý đến cái này vô tiết tháo trọng tài chính, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, quay người hướng về ghế dự bị đi đến. Tại sắp đi đến ghế dự bị thời điểm, Dê, ạ vợ xạ đột nhiên xoay người lại, lại hướng về phía sân bóng bên trong hô to một tiếng, động tác muốn đủ lớn, cường ngạnh, hung ác, hiểu không? Trọng tài chính nhắm hai mắt lại, kém chút không có bị Dê, ạ vợ xạ ra hỏa này cho khí chết rồi. Thế nhưng là hắn lại cầm Dê, ạ vợ xạ không có biện pháp gì, lúc này hắn tâm bên trong đem Dê, ạ vợ xạ cho nhớ kỹ, cùng có cơ hội, hắn sẽ để cho Dê, ạ vợ xạ để mắt. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, bắt mạ đám cầu thủ, quả nhiên như Dê, ạ vợ xạ yêu cầu như thế, động tác dần dần lớn lên, trên sân bóng người ngã ngựa đổ tình trạng liên tiếp trình diễn. Cái này cho trọng tài chính mang đến rất lớn áp lực, nếu như lúc này hắn thổi bắt mạ, như vậy cái này chấp pháp tiêu chuẩn liền không một, sau trận đấu hắn khẳng định lại nhận truyền thông cùng fan bóng đá mãnh liệt công kích, thậm chí còn có thể bị cáo đến trọng tài ủy ban cùng liên đoàn bóng đá nơi đó đi. Thế nhưng là, hiện tại nếu là không thổi lời nói, như vậy trận đấu này song phương cầu thủ động tác sẽ càng lúc càng lớn, song phương hỏa khí cũng là sẽ càng lúc càng lớn, cho đến lúc đó, tranh tài khẳng định sẽ thoát ly trường khống, trên sân bóng nếu là bộc phát cái gì bạo lực sự kiện, trọng tài chính nhưng là có không thể trốn tránh trách nhiệm a. Lúc này, trọng tài chính thật sự là đem bắt mạ huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xạ cho hận chết rồi, gia hỏa này, đều là cái này đáng hận gia hỏa, nếu không làm sao lại xuất hiện chuyện như vậy đâu. Xuy xuy xuy xuy xuy sáu. Lúc này, sở tạ đi ổ san nỉ cổ lạ bên trong vang lên song phương fan bóng đá điên cuồng hư thành, bọn hắn đều đem hư thành đưa cho sảng khoái giá trị trọng tài chính, gia hỏa này cũng nhanh muốn hủy đi trận đấu này. Giữa trận vị trí, bắt mạ hạch tâm mù nạ gì bắt được bóng đá, xoay người một cái, sau đó nhấc chân chuẩn bị đem bóng đá chuyển cho phía trước Giang Thần. Ngay lúc này, bà gì giữa trận gờ rễ cổ xông lên, một tay lấy mù nạ gì đẩy té xuống đất. Trọng tài chính lần này không có nương tay, trực tiếp thổi lên phạm quy chạm canh gác, sau đó trở về gờ rễ cổ trước mặt, hướng về gờ rễ cổ đưa ra một trương thẻ vàng. Trọng tài chính biết, nếu như ở thời điểm này, hắn thật sự nếu không nghiêm một chút, trận đấu này thật liền muốn xong đời, đem triệt để mất khống chế. Xuy xuy xuy xuy xuy bốn. Bà gì fans hâm mộ bóng đá, đối với lần này xử phạt bất mãn vô cùng, trước đây có rất nhiều lần dạng này phạm quy, cái này trọng tài chính đều không có xử phạt ta, lần này lại cho thẻ vàng, bà gì fan bóng đá tự nhiên không hài lòng. Nhìn thấy trọng tài chính lần này xử phạt, Dê, ạ vợ xạ trên mặt lộ ra mỉm cười, đây chính là hắn muốn hiệu quả. Chấp pháp càng ngày càng nghiêm ngặt, đây đối với Bạt Mạ đến nói là một chuyện tốt, nhưng đối với bà gì mà nói thì không phải vậy tin tức tốt gì. Bà gì huấn luyện viên trưởng Gorzoso, ở thời điểm này cũng nhảy ra ngoài, ở đây bên cạnh lớn tiếng nói, cái này thế nào lại là thẻ vàng, căn cứ cái gì? Cái này sao có thể? Làm sao có thể như thế xử phạt? Gorzoso lúc này là bất mãn vô cùng, ở đây bên cạnh khoa tay múa chân, cái này dẫn tới thứ tư quan viên cảnh cáo, lần này đến phiên Dê, ạ vợ xạ xem kịch. Tranh tài kế tiếp theo, Bạt Mạ đưa bóng mở ra, bóng đá rơi xuống Giang Thần dưới chân, Giang Thần vừa mới cầm tới bóng đá, bà gì trung vệ cạm tợ ra đồ xì, liền gắt gao dán Giang Thần không cho Giang Thần quay người, đồng thời bên người còn có gờ rễ cổ đến hiệp phòng. Giang Thần mắt thấy không có cơ hội, liền đem bóng đá chuyển cho Manuel, sau đó mình cấp tốc quay người, nhanh chóng hướng tiến vào bà gì vòng cấm. Bà gì trung vệ cạm tợ ra đồ xì, cũng chăm chú đi theo lấy Giang Thần, không cho Giang Thần bất cứ cơ hội nào. Lúc đầu muốn cùng Giang Thần tới một lần hai qua một phối hợp Manuel, trông thấy theo sát Giang Thần cạm tợ ra đồ xì về sau, hắn liền từ bỏ quyết định này, trực tiếp đem bóng đá chuyển cho đường biên Canini. Canini nhận bóng nhanh chóng dưới ngọn nguồn, sau đó trực tiếp một cái chuyển bên trong cầu, đem bóng đá chuyển tiến vào bạ dị vòng cấm. Bóng đá cấp tốc hướng về trung lộ bay đi, cấp tốc hướng tiến vào vòng cấm Giang Thần, lập tức cao cao địa nhảy lên, đi tranh đoạt kia bóng đá, mà tại Giang Thần bên người, cạm tợ dạ đổ sĩ cũng theo sát phía sau nhảy dựng lên. Canini chuyển bên trong, trung lộ là Trung Quốc cầu thủ, Giang Thần. Hắn nhảy dựng lên, bạ dị lần này nguy hiểm. Sơ Cát Sở Post sướng luôn viên bạ Johnny King hô lên. Hiện trường bạt mạ fan bóng đá nháy mắt tinh thần tỉnh táo, từng cái từ trên vị trí của mình bắn lên, tràn ngập mong đợi nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Trước máy vi tính thức đêm xem bóng Trung Quốc fan bóng đá, mắt thấy hình tượng bên trong Giang Thần nhảy dựng lên, cả đám đều vô cùng kích động, trong lòng gầm thét, tà quân đại đại, tiến vào một cái đi. Vụt. Giang Thần cao cao địa vọt lên, không chung không ai có thể đạt tới độ cao của hắn, tất cả mọi người đối quả cầu này tràn đầy chờ mong. Ngăn lại hắn, cho lão tử ngăn lại tên kia. Bên sân, bà dì huấn luyện viên trưởng Gorzoso, đột nhiên kêu sợ hãi địa nhảy dựng lên, tức hồn hển địa giống giận. Không, không thể để ra hỏa này đi bàn. Nhất định không thể để ra hỏa này đi bàn. Gorzoso ở trong lòng lớn tiếng gầm thét. Trên sân bóng, bà dì hậu vệ cạm tợ dạ đồ xì, trong lòng cũng có ý tưởng giống nhau. Tại lúc trước huấn luyện viên trưởng thế nhưng là bàn giao, cho dù là không thể đạt được thắng lợi, cũng không thể để người Trung Quốc này đi bàn, không tiếc bất cứ giá nào nhìn chết hắn. Lúc này nhảy dựng lên cạm tợ dạ đồ xì, tự nhiên không cách nào đạt tới Giang Thần cao độ, thế nhưng là gia hỏa này phía dưới thì là có không ngừng tiểu động tác, tại Giang Thần sau lưng nhảy dựng lên thời điểm, dùng tay cực kỳ ẩn nấp địa đẩy một đem trên bầu trời Giang Thần. Mà lúc này đây, trên bầu trời Giang Thần vừa vặn hung hăng đè vào bóng đá bên trên. Thần, đánh đầu công cửa. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Dồn Nhi hưng phấn địa hoan hô lên. Sân bóng bên trong, bắt mạ tất cả fan bóng đá đều hưng phấn địa giơ cao lên hai tay, chuẩn bị chúc mừng lấy cái này đi bàn. Trước máy vi tính Trung Quốc fan bóng đá càng là kích động không thôi, bọn hắn có thể cảm giác được kích tỉnh sẽ sau đó một khắc, như vỡ đê lao nhanh mà ra. Chương 87, lần đầu kiến tạo. Chương 87, lần đầu kiến tạo. Đánh đầu đưa đỏ. Gia hỏa này vậy mà truyền đi. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Dồn Nhi cũng hoảng sợ nói. Bóng đá kế tiếp theo bay về phía cạm tợ dạ đổ xỉ sau lưng lỗ hổng, bắt mạ tiền đạo Manuel chính canh giữ ở kia bên trong. Manuel, siêu cấp Manuel tại kia bên trong. Nguy hiểm, bà gì lần này nguy hiểm? Là không môn. Manuel đối mặt chính là không môn. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Dồn Nhi hoảng sợ nói. Sơ Tạ Đi ổ san nỉ cổ lạ bà gì fans hâm mộ bóng đá, lập tức như bị sét đánh, từng cái trái tim đều bị nhấc đến cổ họng, trong lòng bọn họ hoảng sợ không thôi. Mà bắt mạ fan bóng đá thì là phi thường hưng phấn, nhao nhao cao giơ hai tay lên, hưng phấn địa cơ. Vang. Mắt thấy bóng đá bay tới, Manuel tự nhiên không có khách khí, trực tiếp nên cầu hất đầu công cửa, đem bóng đá trực tiếp quăng về phía gần rác. Thân ở xa nhà trụ bạ gì thủ môn gọi gì, liều chết hướng trung lộ bổ nhỏ qua, đáng tiếc khoảng cách là lệch trời trên lệch, vô luận hắn cố gắng thế nào đều không đụng tới cầu. Bóng đá trực tiếp địa bay tiến vào bạ gì cầu môn. Dê ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên mạ tộc chia kích động nói, quả cầu này đến từ Giang Thần kiến tạo, xinh đẹp đánh đầu đưa đỏ, đây là Giang Thần vốn trận đấu mùa giải lần thứ nhất kiến tạo. Chúc mừng hắn. Bạt mạ, bạt mạ, bạt mạ. Hiện trường bạt mạ fan bóng đá vô cùng hưng phấn, cả đám đều kích động nhún nhảy, miệng bên trong vì chính mình đội bóng góp phần trợ uy. Một so một. Tại hơn nửa hiệp tranh tài sắp lúc kết thúc, Bạt Mạ San bằng tỷ số trận đấu. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên Bạ Dồn nói, ghi bàn Manuel rất kích động chạy hướng vì hắn kiến tạo Giang Thần, cho Giang Thần một cái to lớn ôm, thần, chuyến đi thật là thật xinh đẹp. Tất cả mọi người bị ngươi lừa gạt, tất cả mọi người cho là ngươi sẽ trực tiếp công cửa đâu. Giang Thần ôm ấp lấy Manuel nói, ngươi bắn ra cũng rất đặc sắc, quá bình tĩnh, vậy mà tuyển một cái góc chết, gò gì ra hỏa này không có biện pháp nào. Mù nạ gì ra hỏa này cấp tốc lao đến, đối Giang Thần cùng Manuel nói, hai người các ngươi, có thể hay không muốn lại lẫn nhau lấy lòng rồi. Ta nghe được buồn nôn chết. Ha ha ha. Nghe vậy, Giang Thần cùng Manuel đều là cười lên ha ha. Bên sân, Bạt Mạ huấn luyện viên trưởng Dê, Aversa, biểu hiện được coi như bình tĩnh, cũng không có trước đó gở rổ sổ điên cuồng như vậy trượt quỷ chúc mừng, vẹn vẹn vỗ tay trợ uy. Nhìn ra được, Dê, Aversa so với tuổi trẻ gở rổ sổ, phải bình tĩnh trầm ổn rất nhiều. Trên trận ghi bàn, 1-1. Tại hơn nửa hiệp tranh tài sắp lúc kết thúc, Bạt Mạ san bằng tỷ số trận đấu, Bạt Mạ fan bóng đá cao hứng phi thường, dù sao mang theo lạc hậu cùng san đều tỷ số ghi bàn kết thúc nửa chặng, là hoàn toàn khác biệt một cái khái niệm. Bạt Mạ fans hâm mộ bóng đá vô cùng kích động, trên khán đài là giật nảy mình, vô song thoải mái. Bạ gì huấn luyện viên trưởng gở rổ sổ, tâm tình lúc này vô cùng phức tạp, ghi bàn bị san đều tỷ số, tâm hắn bên trong rất mất mát, đồng thời cũng có một tia may mắn chính là Giang Thần cũng không có lấy được ghi bàn. Bây giờ cách hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, chỉ có 5 phút, gở rổ sổ ra hiệu bạ gì đám cầu thủ thu về, không muốn đập ra đi, thế cục bây giờ đối với bọn hắn đến nói vô cùng bất lợi, lúc này giữ vững là mấu chốt. Mà Bạt Mạ tất nhiên là hy vọng có thể thừa thắng xông lên, tranh thủ tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, lại tiến vào một cầu. Bạt Mạ tại hơn nửa hiệp tranh tài sau cùng 5 phút đồng hồ bên trong, toàn diện để lên, quy mô tiến công, đối bạ gì cầu môn tiến hành cuồng oanh loạn tạc. Tại hơn nửa hiệp tranh tài thứ 45 phút thời điểm, Giang Thần tại đại cấm khu tuyến đầu thu hoạch được một cơ hội. Là Lucas Lee chuyền bóng, quay thân Giang Thần trực tiếp cầm bánh quanh người, ngay cả ngừng mang qua, lắc mở giống kẹo da châu đồng dạng địa dán hắn cạm tợ dạ đồ xì. Hiện trường tất cả bạ gì fan bóng đá đều hoảng sợ hét dầm lên, mà gờ rổ sổ càng là đứng ngồi không yên, sắc mặt rất khó nhìn mà nhìn chằm chằm vào sân bóng bên trong. Lắc mở cạm tợ dạ đồ xì, Giang Thần không có chút do dự nào, trực tiếp tại đại cấm khu tuyến đầu vung mạnh chân quất bắn, vang một tiếng, bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo cấp tốc bắn về phía bạ gì cầu môn. Tốc độ rất nhanh, tựa như là một nói tia chớp màu trắng đồng dạng, cơ hồ tất cả bạ dị fan bóng đá đều cảm thấy giữ nhiều lành ít. Thế nhưng là, bóng đá lại thoáng lệch ra cầu môn, hung hăng nện ở cầu môn sau trên biển quảng cáo, phát ra một tiếng to lớn vô song tiếng vang. Vang. Bên sân, Bạt Mạ huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xạ hai tay ôm đầu, tiếc hận không thôi. Hoa nha, thật sự là đáng tiếc, Giang Thần lần này công cửa, liền kém một chút ta, hôm nay hắn khiếm khuyết một chút vật khí. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên bạ Dồn Nhi tiếc hận nói. Trước máy vi tính Trung Quốc fan bóng đá đồng dạng ôm đầu tiếc hận nói, ai nha, đáng tiếc, liền kém một chút ta. Ta lớn Giang Thần vận khí không tốt. Bên sân, Gở Rổ Sổ thì là thở dài một hơi, thật sự là quá treo, liền kém một chút ta, đồng thời Gở Rổ Sổ cũng rất tức giận, hắn lập tức vọt tới bên sân, lớn tiếng hướng về phía sân bóng bên trong quát lớn, phòng thủ, chú ý phòng thủ. Tại sao lại cho cái này tên đáng chết cơ hội, ngăn hắn lại cho ta, biết sao? Bạ gì đám cầu thủ nhau nhau biểu thị biết, nhất là cạm tợ Dạ Đồ Xi, lập tức hướng huấn luyện viên trưởng Gở Rổ Sổ biểu thị, hắn nhất định sẽ không lại cho Giang Thần cơ hội. Thế nhưng là, 2 phút về sau, cạm tợ Dạ Đồ Xi lần nữa bị Giang Thần cho vô tình qua rơi đường biên, các lại hứa dẫn bóng đột phá dưới ngọn nguồn. Sau đó trực tiếp chuyển ra một cước thấp phản cầu, bóng đá dán chặt lấy thẳng cỏ nhanh chóng lăn hướng cầu môn trung lộ. Trung lộ Giang Thần cấp tốc trước cắm, tại bóng đá lăn đến trước người hắn thời điểm, hắn trực tiếp ngã xuống đất sảnh bán, đem bóng đá cho câu hướng bạ gì đúng cầu môn đúng vậy, là câu hướng cầu môn. Bởi vì cả lại quả cầu này chuyển đi thoáng có chút dựa vào sau, Giang Thần nhất định phải câu lấy sút gôn. Như thế, quả cầu này liền không thế nào tốt khống chế, bóng đá liền thẳng tắp địa bay tiến vào gò gì mang bên trong. Góc độ quá chính. Giang Thần cước này sút gôn đánh cho rất chính, bóng đá trực tiếp bị gò gì ôm tại mang bên trong. Hiện trường Bạt Mạ fan bóng đá lại là một trận tiếc hận. Mà trước máy vi tính Trung Quốc fan bóng đá, đồng dạng buộc phát ra một trận tiếc hận âm thanh, hôm nay tựa hồ không phải Giang Thần ghi bàn ngày a, đánh như thế nào làm sao không ghi bàn. Thật sự là đáng tiếc. Hôm nay Giang Thần mặc dù nhận rất phòng thủ nghiêm mật, nhưng là hắn thu hoạch được cơ hội cũng không ít, đáng tiếc chính là vận khí hơi kém một chút. Thông qua cái này hơn nửa hiệp tranh tài, chúng ta có thể nhìn ra, lúc trước gỡ rổ sổ nói không quá chính xác, Giang Thần là một vị phi thường có thực lực cầu thủ, cho dù là cái khác đội bóng đối Giang Thần coi trọng, Giang Thần vẫn như cũ có thể thu hoạch được cơ hội tốt. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên bạ Dồn Nhi lập tức nói, "Điếu." Ngay lúc này, trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt, song phương tại hơn nửa hiệp trong trận đấu đánh thành 1-1. Chương 88, mở màn đoạt công. Chương 88, mở màn đoạt công. Hơn nửa hiệp 1-1 trận chiến bình, kết quả này song phương đều không phải rất hài lòng, song phương đều cho rằng riêng phần mình đội bóng hẳn là lấy được dẫn trước, hiện tại kết quả này bọn hắn có chút không chịu nhận ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, bạ gì huấn luyện viên trưởng gỡ rổ sổ tại phòng thay quần áo bên trong, lại đem bạ gì đám cầu thủ cho thối mắng một trận. Hắn là phi thường không hài lòng đội bóng hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện, nhất là hậu vệ biểu hiện. Hắn đã phi thường nghiêm nghị yêu cầu thủ hạ phòng thủ cầu thủ, thế nhưng là bọn gia hỏa này vẫn là để Giang Thần thu hoạch được nhiều lần cực kỳ tốt cơ hội. Nếu như không phải Giang Thần hôm nay vận khí hơi kém một chút, nói không chừng gia hỏa này đã mai nở hai độ. Gờ rổ sổ hung hăng phê bình cạm tợ Dạ Đồ Xì dừng lại, sau đó nhắc nhở lấy hắn, nửa hiệp sau tranh tài nhất định phải chăm chú theo sát Giang Thần, không thể lại cho Giang Thần cơ hội. Cạm tợ Dạ Đồ Xì gật đầu đáp ứng, thậm chí vỗ bộ ngực phát thệ, đánh bạc mệnh cũng sẽ không lại cho Giang Thần bất cứ cơ hội nào. Về sau, bạ gì tự nhiên là cường điệu tiến công, tại mình sân nhà, gờ rổ sổ tự nhiên là không hy vọng thua trận tranh tài, nhất là bại bởi đáng chết mặt mạ. Bạ gì đám cầu thủ nhau nhau biểu thị, bọn hắn nhất định sẽ cố gắng tranh thủ cầm xuống trận đấu này. Mà tại một bên khác, mặt mạ huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xạ đối với đội bóng hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện cơ bản hài lòng, hôm nay chỉ là vận khí của bọn hắn hơi kém mà thôi, bằng không bọn hắn đã đại bị phân dẫn trước. Bất quá, hắn hay là nhắc nhở Giang Thần, nửa hiệp sau tranh tài Bạ Dị khẳng định sẽ càng thêm nghiêm mật địa phòng thủ hắn, để Giang Thần tâm bên trong có cái chuẩn bị. Mà lại, Dê, ạ vợ xạ còn cường điệu nói, nửa hiệp sau tranh tài mặt mạ nhất định phải tăng cường tiến công, tranh thủ nhanh chóng địa cầm xuống tranh tài, miễn cho đến đằng sau đêm dài lắm mộng. Mặt mạ đám cầu thủ nhao nhao biểu thị bọn hắn rõ ràng, sau đó bọn hắn ngay tại phòng thay quần áo lưu hơi nghỉ ngơi một chút, sau đó liền đứng dậy rời đi phòng thay quần áo, hướng về sân bóng bên trong đi đến, nửa hiệp sau tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Tại cầu thủ thông đạo bên trong thời điểm, mặt mạ đám cầu thủ cùng Bạ Dị đám cầu thủ không hẹn mà gặp, hai đội đám cầu thủ nhìn ánh mắt của đối phương bên trong, đều bốc lên nồng đậm sát khí. Tại song phương giữa trận nghỉ ngơi thời điểm, Trung Quốc trong nước internet diễn đàn đã là làm cho nghiêng trời lệch đất. Có dân mạng biểu thị nói, hoa tắc, ta quân đại đại thật là quá lợi hại. Thật không nghĩ tới lúc này mới hơn 2 tháng quá khứ, ta quân đại đại vậy mà trở nên sắc bén như thế, liền tài nghệ này, đã giải ý cũng không đủ đi. Một vị gọi, chuyên trách nước 720 năm, dân mạng nói, kéo đi. Liền tài nghệ này cũng nói biểu hiện được chứ. Ta làm sao không nhìn ra? Hắn ghi bàn sao? Một cái tiền đạo không ghi bàn, đó chính là phế vật. Liền cái này rác rưởi trình độ, còn có nhiều người như vậy nâng, thật không biết các ngươi là cái gì tâm tính. Dạng này ngôn luận lập tức có người phản bác, trên lầu náo tàn. Ta quân đại đại bí vũ, là ngươi cái này tiểu năng lý giải không được. Ca hay là khuyên ngươi trở về lại tu 2 năm học trước ban đi, cũng chỉ có học trước ban mới có thể thích hợp ngươi trí thông minh. Trong nước diễn đàn là làm cho rối tinh rối mù, Giang Thần gây nên lớn vô cùng chú ý, fan bóng đá các bằng hữu, hoan nên trở về, bạ gì giao đấu hạt mạ nửa hiệp sau tranh tài, lập tức liền muốn bắt đầu. Sơ Cách Sở Hốt sướng ngôn viên bạ Dồ Nỉ nói. Tại bạ Dồ Nỉ nói chuyện ngăn miệng, song phương đám cầu thủ đã một lần nữa trở lại trên sân bóng, chuẩn bị nửa hiệp sau tranh tài bắt đầu. Víu. Một tiếng còi vang, trọng tài chính bắt đầu nửa hiệp sau tranh tài đầu tiên mở cầu chính là bắt mạ, Giang Thần đem bóng đá một điểm, mình hướng tiến vào bạ gì nửa chẳng. Cạm tợ dạ đổ xì lập tức kéo đi lên, chăm chú theo sát Giang Thần, hiển thị do hắn Giang Thần người hầu bản sắc. Nhìn xem cạm tợ dạ đổ xì ra hỏa này dính sát, Giang Thần trong mày, ra hỏa này thiếp phải cũng quá gấp đi, Giang Thần có chút không thích ứng. Giữa trận lũ Kazuli bắt được bóng đá, một cái chân to đem bóng đá chuyển cho đường biên mặc lên Canini, Canini cấp tốc trước cắm, chuẩn bị nhận bóng, thế nhưng là bóng đá bị bạ gì hậu vệ biên mặc lập tư, xông lên làm hỏng ra đường biên. Bắt mạ đường biên cầu. Canini đem bóng đá ném cho tới tiếp ứng Manuel, Manuel lập tức đem bóng đá chuyển về cho Canini. Canini tại mạc lạp tư bước giành lại, chuyền bóng xuất hiện sai lầm, bóng đá trực tiếp lăn đến trung lộ gờ rễ cổ dưới chân. Gờ rễ cổ nhận bóng về sau, ngẩng đầu nhìn thoáng qua trước trận, sau đó trực tiếp một cái chân to, đem bóng đá chuyển hướng trước trận, bóng đá ở trên không phi hành, sau đó cấp tốc hạ xuống. Bạt mạ đại cấm khu tuyến đầu, bạ dị tiền đạo thêm kéo nặc cao cao nhảy lên, đánh đầu đưa đỏ, bóng đá bay về phía cùng lên đến Mani Euro. Mani Euro trông thấy trước người rơi xuống bóng đá, hắn không do dự, trực tiếp xoay tròn đùi phải, hung hăng quất hướng bóng đá, đến một cái lăng không giúp bắn. Bang một tiếng, Mani Euro hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá lập tức bay ra ngoài, vẽ ra trên không trung một đạo cầu vồng, rơi hướng bạt mạ cầu môn. Cũng may bạt mạ thủ môn nọ gì phản ứng kịp thời, hắn nhảy dựng lên, đơn trưởng đem bóng đá cho đỡ ra ranh giới cuối cùng, nếu không bạt mạ cửa thành lại bị công phá. Hoa, đặc sắc lăng không giúp bắn, xinh đẹp dập tắt lửa, cái này một công một thủ thật sự là quá đặc sắc. Sơ Cách Sở Hốt sướng ngôn viên bạ Johnny, lập tức hưng phấn địa hô quát lên. Hiện trường bạ gì fan bóng đá cũng đem cực nóng tiếng vỗ tay đưa cho Mạn Nghị ở rổ, lần này sút gôn xác thực đặc sắc, đáng tiếc chính là hơi kém kia một chút xíu a, vận khí không được tốt ta. Mà bạt mạ fan bóng đá cũng đem cực nóng tiếng vỗ tay đưa cho thủ môn nọ gì, lần này dập tắt lửa thật là quá đặc sắc, đáng giá mọi người tán thưởng. Phạt góc. Bạ gì thu hoạch được phạt góc cơ hội. Sơ Cách Sở Hốt sướng ngôn viên mạ tộc Triệu lập tức nói. Bên sân gỡ rổ sổ vô cùng tiếc nuối, quả cầu này bọn hắn mở màn đoạt công được như thế đặc sắc, đáng tiếc nhưng không có lấy được ghi bàn. Lúc này, gỡ rổ sổ cuối cùng là cảm nhận được, hơn nửa hiệp tranh tài dê, ạ vợ xạ tâm tình. Phạt góc. Bạ gì công kích cầu thủ, lập tức phóng tới phạt mạ vòng cấm, đi tranh đoạt cơ hội lần này. Lúc đầu cạm tợ dạ đổ sỉ cũng là muốn xông đi vào, thế nhưng là hắn trông thấy Giang Thần gia hỏa này lưu tại bọn hắn nửa tràng, hắn liền không có đi lên, mà là chăm chú cùng tăng cường Giang Thần, một tấc cũng không rời. Tại trọng tài chính một tiếng còi vang dưới, bà dì mạch nhét khắc cấp tốc chạy lấy đà, sau đó một cước hung hăng rút trúng bóng đá, đem bóng đá chuyển tiến vào bạt mạ vòng cấm. Cầu nhanh rất nhanh, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung về sau, trực tiếp rơi hướng cầu môn trung lộ. Bạt mạ thủ môn nọ dì mắt thấy quả cầu này quy tích, hắn lập tức vọt ra, cao cao điệu nhảy lên, giỗi ra hai tay đi hái quả cầu này. Nhìn xem bóng đá quy tích, họ dì là lòng tin 10 phần. Thế nhưng là, tại họ gì nhảy dựng lên ngay mắt, vòng cấm trung lộ lũ Kazuli cùng bạ gì tiền đạo thêm kéo nặc cùng nhau nhảy dựng lên. Lần này, hai người vừa vặn đem họ gì cho chen tại sau lưng, họ gì trong lòng kinh hãi, hắn rỗi dài tay vậy mà hái không đến cầu. Họ gì kinh hãi, lần này cần phải xong đời. Chương 89, Ô Long cầu. Chương 89, Ô Long cầu đối với thủ môn đến nói, loại này bỏ cửa đi hái không trúng cầu, thủ môn một khi lao ra lời nói, nhất định phải bảo đảm có thể đưa bóng nhận lấy, nếu không đây là phi thường nguy hiểm. Mà bây giờ, họ gì tại không trung bị người trong nhà sinh sinh tế rơi thân vị, bay tới bóng đá sợ là hái không đến. Hiện trường tất cả bạt mạ fan bóng đá nhìn thấy đây hết thảy thời điểm, trong lòng là khẩn trương tới cực điểm, sắc mặt của bọn hắn thậm chí đều có chút thay đổi. Bóng đá cấp tốc hạ xuống, cao dơ hai tay họ gì, quả nhiên không có đụng phải bóng đá, mà cao cao nhảy lên Lũ Cà Dư Lì cùng thêm kéo nặc hai người, cũng bởi vì mất vị không có đội lên bóng đá. Nhìn thấy đây hết thảy, họ gì tâm tình khẩn trương, thoáng có một chút buông lỏng, còn tốt thêm kéo nặc giá hỏa này không có đỉnh chính bộ vị, nếu không cái này coi như thảm a. Thế nhưng là, sau một khắc họ gì kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì kia bóng đá, vậy mà nện ở Lũ Cà Dư Lì trên bàn chân, bóng đá cấp tốc phát sinh biến hướng, sau đó hướng về mặt mạ đại đại không môn lăn qua khứ. A. Mắt thấy tình huống như vậy, Sơ Cát Sở Hốt sướng luôn viên bạ rồ nỉ đều phát ra một tiếng kêu sợ hãi, không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ. Bóng đá ngay tại mọi người trợn mắt hốc mồm phía dưới, nhảy nhảy nhót nhót tiến vào vạt mạ cầu môn. Zê ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho. Sơ Cát Sở Hốt sướng ngôn viên bạ rồ nỉ lập tức lớn tiếng gào lên. Đúng vậy, mọi người không có nghe lầm, ghi bàn đúng là Lũ Cà Lì. Bạt mạ lao đội trưởng Lũ Cà Lì. Bởi vì đây là một cái ô long cầu, bóng đá nện ở Lũ Cà Lì gót chân bên trên, sau đó nhảy tiến vào cửa chính của nhà mình, sân nhà tác chiến bạ gì, may mắn địa lại lần nữa vượt qua một cầu. Sơ Cát Sở Hốt sướng ngôn viên mạ tộc triệu kích động hoan hô. Lũ Cà Lì, chúng ta yêu chết ngươi. Ngươi làm tốt lắm, thật không hổ là chúng ta phải đi ra nội ứng. Ngươi quá lợi hại, ngươi là tuyệt nhất, chúng ta sẽ cảm kích ngươi. Ngao ngao ngao. Hiện trường bạ gì fan bóng đá lập tức hưng phấn địa hoan hô lên, đồng thời còn không quên treo chọc một chút Lũ Cà Lì, hướng Lũ Cà Lì trên vết thương sắt mới. Dễ ạ. Bên sân, Gờ Rồ Sổ cũng là hưng phấn địa nhảy dựng lên, song quyền hưng phấn địa quơ. Đối với cái này may mắn ghi bàn, hắn lộ ra vô cùng kích động, bởi vì bọn hắn lại lấy được dẫn trước. Tựa hồ hôm nay ngay cả thượng đế đều đứng tại hắn bên này. A Gờ Rồ Sổ rất hưng phấn, đáy lòng thầm nói, trông thấy đi, liền ngay cả thượng đế đều đứng ở ta nơi này một bên, các ngươi lấy cái gì cùng ta đâu à? Bạt mạ fans hâm mộ bóng đá thì là kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn cũng không biết tiếp xuống nên làm cái gì. Cứ như vậy ngơ ngác đứng trên khán đài, lặng lặng địa sững sờ. Mà đánh tiến vào ô long cầu Lũ Cà Lì, càng là sững sờ giống một tôn băng điêu, cứ như vậy ngơ ngác đứng tại cái kia bên trong, hắn thật không nghĩ tới, hắn hôm nay vậy mà lại như thế không may, nhất là đội trưởng đánh tiến vào một hạt ô long cầu, trên mặt hắn tràn ngập đau khổ. Bên sân, bắt mạ huấn luyện viên trưởng Dê, Aversa, một bàn tay đập trên mặt, hôm nay vận khí của bọn hắn thật sự là hỏng bét đấu, đầu tiên là Giang Thần mấy lần bỏ lỡ cực kỳ tốt cơ hội, đều là cùng ghi bàn lệch một ly, hiện tại lại bị Lũ Cà Lì làm tiến vào ô long cầu, vận khí này thật sự là con về đến nhà. Hôm nay bọn hắn bạt mạ đối thủ không chỉ là sân nhà tác chiến bạ gì à, còn có cái này đáng chết vật khí. Cầu tiến vào, cầu tiến vào. Bạ gì may mắn địa lấy được một cái ghi bàn, bọn hắn đem ghi bàn vượt qua, hiện tại trên trận 21. Cái này ghi bàn ai cũng không nghĩ tới, cái này ghi bàn quá trình càng là ai cũng không nghĩ ra, ai cũng không nghĩ tới bạ gì sẽ dùng phương thức như vậy lại lần nữa dẫn trước bạt mạ. Sơ Cát Sở Hốt sướng ngôn viên bạ rồ nhì lập tức gầm thét lên. Bạ gì đám cầu thủ vô cùng kích động, lập tức tại sân bóng bên trong điên cuồng địa chạy như bay, cùng một chỗ kích động chúc mừng reo hò. Hiện trường bạ gì fans hâm mộ bóng đá cũng là phi thường kích động, trên khán đài tiếng hoan hô như sấm động, để mặt mạ cầu thủ cùng fan bóng đá là ở mức lại nén giận đó gì đi tới, vô lao đội trưởng Lũ Cà Dư Lì bả vai, an ủi, đội trưởng, không có chuyện gì, không phải liền là một cái ném cầu sao? Chúng ta lại đuổi trở về, tin tưởng chúng ta nhất định sẽ lấy được thắng lợi. Mặt mạ cái khác cầu thủ cũng tiến lên đây an ủi Lũ Cà Dư Lì, Lũ Cà Dư Lì tâm tình lúc này mới thư giãn một chút, lập tức thu lại tâm tình của mình, hắn muốn đầu nhập trong trận đấu đi, tranh tài còn chưa kết thúc, hắn không thể nhụt chí. Lũ Cà Dư Lì quyết định tâm tư nhất định phải làm những gì, ở phía sau trong trận đấu, Lũ Cà Dư Lì càng thêm tích cực chủ động. Chỉ cần có phạt góc cơ hội, Lũ Cà Dư Lì nhất định sẽ vọt tới bạ gì vòng cấm bên trong, đi tranh đoạt đánh đầu, hắn muốn lấy công chủ tội. Bạ gì hôm nay thật chính là vô cùng may mắn, nương tựa theo phạt mạ ô long cầu, bọn hắn lấy được dẫn trước, hiện trường bạ gì fans hâm mộ bóng đá, nhưng là phi thường vui vẻ, vô cùng kích động. Theo tranh tài xâm nhập, bạ gì đám cầu thủ cũng càng thêm tích cực chủ động, bọn hắn có vận khí tốt như vậy, nếu là không thể cầm xuống lấy không 3 phân, vậy liền không thể nào nói nổi. Bất quá cả tợ dạ đổ xỉ ra hỏa này, ngược lại là không có quên chức trách của hắn chỗ, một mực chăm chú địa chằm chằm phòng Giang Thần, không cho Giang Thần bất kỳ cơ hội nào. Cái này khiến hiện trường bạt mạ fan bóng đá thấy là phi thường lo lắng, bởi vì thế cục trước mắt tựa hồ đang hướng về bạ gì có lợi phương diện phát triển, bọn hắn vô cùng lo lắng. Tranh tài kế tiếp theo lại lần nữa mở rộng ghi bàn bạ gì sĩ khí đại trấn, bằng vào một hơi gắt gao gánh vác bạt mạ tấn công mạnh. Gờ rồ sổ vị này Italia bản thổ thiếu soái ở thời điểm này lựa chọn phòng thủ phản kích, hắn phải bày ra thiết dũng trận, bày xe buýt chiến thuật, đem bạt mạ hấp dẫn ra, sau đó bọn hắn tại tùy thời phản kích. Nói thật, đây là gờ rồ sổ lúc này làm ra nhất quyết định chính xác. Nếu như ở thời điểm này bạ gì đám cầu thủ khống chế không nổi tâm tình của mình, lựa chọn điên cuồng đối công đích lời nói, như vậy bạ gì có thể sẽ chết được rất thảm. Bạ gì năng lực tiến công vốn là không mạnh, bọn hắn muốn lại lấy được ghi bàn thực tế rất khó khăn. Ở thời điểm này, bọn hắn công ra đến, chẳng những sẽ không lấy được ghi bàn, ngược lại sẽ còn đem phòng thủ hậu phương lỗ thủng, vô hạn phóng đại ra. Kỳ thật, bắt mạ là hy vọng bạ gì có thể công ra đến, dạng này bọn hắn mới tốt thu hoạch được cơ hội mới đáng tiếc, gờ rổ sổ không phải người ngu. Mắt thấy bạ gì co vào nửa tràng, bên sân dê, ạ vợ xạ lông mày, nhíu chặt tại hết thảy, hắn biết lúc này, bắt mạ chân chính khảo nghiệm mới vừa mới bắt đầu. Hiện tại đội bóng là hậu, dê ạ vợ xạ cũng không có lựa chọn khác, chỉ có tiến công một con đường. Dê, ạ vợ xạ ở đây bên cạnh vung tay lên, ra hiệu bạt mạ tiến công, phát động sau cùng hung manh tiến công, trận đấu này bọn hắn không thể thua, tuyệt không thể thua, chương 90. Lấy công chỗ tội. Chương 90, lấy công chỗ tội. tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Bà dì cơ hồ là toàn tuyến lui giữ, đặt ở vòng cấm tuyến đầu phòng thủ, mà Bạt Mạ thì là toàn tuyến tiến công, sau cùng quyết chiến thời khắc đến. Hiện trường song phương fan bóng đá đều là vô cùng khẩn trương, ánh mắt của bọn hắn đều nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, một khắc đều không nghĩ rời. Lúc này, Giang Thần thì là lâm vào trong khung cảnh, hiện tại Giang Thần bên người không chỉ có Cạm Tợ Dạ Đồ Si, còn có bà dì tiền vệ trụ Tẹo Lô. Hai gia hỏa này bắt đầu kẹp phòng Giang Thần, không cho Giang Thần bất kỳ cơ hội nào. Nhìn thấy tình huống như vậy, Sơ Cát Sơ Bót sướng ngôn viên bạ Johnny hoảng sợ nói, Gờ Rồ Sổ thật sự là quá coi trọng Giang Thần, hắn vậy mà an bài hai người trọng điểm nhìn phòng thần. Mắt thấy bị Cạm Tợ Dạ Đồ Sỉ cùng Kéo Lộ chặt chẽ tiếp phòng Giang Thần, Gờ Rồ Sổ tâm bên trong thư sướng không thôi, trận đấu này ngươi xong đời, Trung Quốc tiểu tử. Bắt mạ toàn tuyến để lên, trận đấu này cơ hồ trở thành nửa tràng công thủ diễn luyện. Nửa hiệp sau tranh tài phút thứ 8, bắt mạ cạ lại tại đường biên cùng Cạ Nì Nì làm ra tinh diệu phối hợp, cạ lại hứa dẫn bóng bên trong cắt về phía bạ Dị vòng cấm. Bạ Dị fan bóng đá khẩn trương không thôi, có gia hỏa đã hai mắt nhắm lại, không dám nhìn tiếp. Bạ Dị hậu vệ tiến lên phủ kín, các lại hứa dưới ngọn nguồn đem bóng đá ngược lại tam giác chuyển về, chuyển hướng vòng cấm trung lộ. Trước điểm Giang Thần phóng tới bóng đá, hắn lúc đầu nghĩ mình công cửa, thế nhưng là bên người Cạm Tợ Dạ Đồ Sỉ cùng Kéo Lộ gắt gao đi theo hắn, hắn căn bản cũng không có bảy chân điều chỉnh không gian, cho nên hắn trực tiếp từ bóng đá bên trên chạy qua, đem bóng đá để lọt quá khứ. Cạm Tợ Dạ Đồ Sỉ cùng Kéo Lộ đều là quá sợ hãi, nhao nhao quay đầu nhìn về phía sau điểm. Đằng sau, Manuel tại tất cả bạ dị fan bóng đá hoảng sợ trong tiếng thét chói tai, chen vào nên cầu giật bắn. Bang một tiếng, bóng đá cấp tốc bắn về phía bạ dị cầu môn. Chỉ tiếc bóng đá sát cầu môn lập trụ diện ngoài, bay ra ranh giới cuối cùng không có tiến vào. Quả cầu này thế nhưng là đem bạ dị fan bóng đá dọa cho phát sợ, liền kém một chút, bọn hắn đội bóng liền xong đời. Hiện trường bạt mạ fan bóng đá cũng là thất lạc không thôi, nhao nhao ôm đầu than khổ đêm khuya ôm máy tính xem bóng Trung Quốc fan bóng đá, thì là vì Giang Thần lần này đặc sắc để lọt cầu cho gieo họ, đồng thời cũng vì bạt mạ không có ghi bàn mà cảm thấy tiếc nuối. Tại những này Trung Quốc fan bóng đá trong mắt, Giang Thần hôm nay mặc dù không có lấy được ghi bàn, nhưng là biểu hiện của hắn là phi thường toàn diện, có thể chuyển, có thể bắn, là giá trị đến bọn hắn ủng hộ. Rất nhiều người đều gia nhập vào Giang Thần fan bóng đá trong hàng ngũ, hiện tại bọn hắn đều đem Bạt Mạ xem như đội chủ nhà đồng dạng đối đãi. Hiện tại Bạt Mạ lâm vào nguy cơ, bọn hắn cũng đi theo khẩn trường, có nhân thủ tâm đều xuất mồ hôi. Sau đó 5 phút sau, Bạt Mạ ngóc đầu trở lại, trung lộ Lũ Ca Dư Lì cùng đường biên cạ lại hướng ngay cả tiếp theo 2 qua 1 về sau, đột nhiên đưa ra thẳng nhét cầu, bóng đá lăn đến phía trước Manuel dưới chân. Manuel mắt thấy không có cơ hội, đột nhiên dùng gót chân đem bóng đá hướng về sau một đập, cùng lên đến Giang Thần, mạnh kiêng Cạm Tợ Dạ Đồ Sỉ thân thể rút chân giật bắn, bóng đá đánh trúng Kẹo Lộ thân thể chi sau đó phát sinh biến tuyến, sắt cầu môn lập trụ bay ra ranh giới cuối cùng. Trước máy vi tính Trung Quốc fan bóng đá nhao nhao ôm đầu kinh hô, lại là kém một chút, Giang Thần sút gôn, làm sao tổng kém như vậy một chút điểm. Nếu như quả cầu này hơi lại dựa vào bên trong như vậy mấy công phân, nói không chừng quả cầu này liền có a. Chỉ có thể nói đây chính là bóng đá, Trung Quốc fan bóng đá cùng hiện trường bắt mạ fan bóng đá, đối quả cầu này là tiếc hận không thôi. Bạ Dị fan bóng đá thì là thấy hai hùng kiếp vía, Bạt Mạ tiến công thật là phi thường có uy hiếp, bọn hắn đều có chút bận tâm, lo lắng cho mình đội bóng thủ không được, càng tới gần kết thúc bọn hắn càng là khẩn trương, hận không thể trọng tài lập tức thổi lên kết thúc chạm cánh gác. Bên sân, Gờ Rồ Sồ đã đứng lên, lo lắng chỉ huy đội bóng phòng tuyến, hắn trong lòng cũng là đồng dạng khẩn trương, Bạt Mạ năng lực công kích, quả nhiên là danh bất hư truyền. Lại qua 5 phút đồng hồ, Bạt Mạ phát động tấn công mạnh, lần này là Lũ Ca Dư Lì trực tiếp hậu trường chuyển xa, Giang Thần tại Cạm Tợ Dạ Đồ Sỉ cùng Kéo Lộ giáp công phía dưới, cao cao nhảy lên, đánh đầu đưa đỏ, cùng lên đến cọ giáp đi, nên cầu chính là một cước giật bắn. Chỉ tiếc đưa ra máy bay cầu. Nửa hiệp sau tranh tài phút thứ 20, Bạt Mạ cầm tiếp theo phát động tiến công, giữa trận cọ dạ thì chọn chuyển sai lầm, bóng đá bị gỡ rễ cổ cho đoạn ở dưới, hắn lại một cước chuyển xa cầu, trực tiếp đưa hướng Bạt Mạ trước trận. Bà gì, phòng thủ phản kích bắt đầu. Tất cả Bạt Mạ fan bóng đá đều hoảng sợ vô song, hậu trường chỉ còn lại có Lũ Ca Dư Lì cái này một tên, lần này không phải xong đời rồi sao? Bên sân gỡ rổ sổ là phi thường hưng phấn, hắn rũi cổ nhìn chằm chằm đây hết thảy. Hắn biết, chỉ cần bọn hắn đem quả cầu này cho đánh đi vào, bọn hắn bà gì liền bảo đảm cầm xuống tranh tài, bảo đảm 3 phân nhập chướng. Mà Bạt Mạ huấn luyện viên trưởng Dê, A Vợ Sạ, thì là dị thường khẩn trương nhìn chăm chú lên đây hết thảy, trái tim của hắn phảng phất đủ nhanh muốn từ miệng bên trong nhảy ra đồng dạng. Bạ Dị tiền đạo thêm kéo nặng, cấp tốc chạy vọt về phía trước tập, phóng tới kia nhanh chóng nhấp nô bóng đá, hắn lúc này tâm bên trong không có kích động cùng hưng phấn, mắt của hắn bên trong chỉ có bóng đá, hắn muốn đuổi kịp bóng đá, qua rơi Lũ Ca Ly, đem bóng đá đưa tiến vào Bạt Mạ cầu môn. Thêm kéo nặng cấp tốc trước cắm, nhanh chóng đi tới bóng đá trước. Bạ Dị fans hâm mộ bóng đá mừng rỡ không thôi, thế nhưng là ở thời điểm này, Lũ Ca Ly đột nhiên một cái chớp xẹt, đem thêm kéo nặng dưới chân bóng đá cho xẹt bay ra ngoài. Anh. Tất cả Bạt Mạ fan bóng đá đều hưng phấn lên, cả đám đều kích động ôm nhau nhảy vọt reo hò, trong lòng bọn họ kích động không thôi, là Lũ Ca Dư Lì, là hắn, là lão đội trưởng cứu vớt Bạt Mạ. Lũ Ca Dư Lì, là hắn cản lại quả cầu này, a xinh đẹp. Gia hỏa này lấy công chỗ tội, phá đi bạ gì cực kỳ tốt một lần phản kích cơ hội. Sơ Cát Sơ Bót sướng ngôn viên bạ Johnny hoảng sợ nói. Hiện trường bạ gì fan bóng đá thì là tập thể thất lạc thở dài, đồng thời tâm bên trong hận chết Lũ Ca Dư Lì, cái này không cam lòng về hưu lão gia hỏa. Gờ Rồ Sồ thì là tức giận quay người, một cước hung hăng đem bình nước đá bay ra ngoài, nhờ vào đó để phát tiết hắn buồn bực trong lòng. Dê, ạ vợ xạ thở dài một hơi, nguy hiểm thật à, vừa rồi thật là nguy hiểm thật à, thật tua thiệt còn có Lũ Ca Dư Lì tại, nếu không quả cầu này tất tiến vào không thể nghi ngờ a bị sèn bay ra ngoài bóng đá rơi, đến cả nỉ nỉ dưới chân, hắn nhìn thấy trước bên sân đường cấp tốc trước cắm Manuel, hắn trực tiếp một cước chuyển xa, đem bóng đá đưa đến cao tốc trước tiến vào Manuel trước người. Manuel đuổi kịp bóng đá, không có ngừng, tại bạ gì hậu vệ biên mạc lạp tư bên trên trước khi đến, trực tiếp lên chân truyền bên trong. Bóng đá cấp tốc bay về phía cầu môn trung lộ, bạ gì phòng thủ cầu thủ như lâm đại địch. Trung lộ cùng lên đến Giang Thần, tại cạm tợ dạ đồ sĩ cùng kéo lộ cao áp phòng thủ dưới, đột nhiên nhảy dựng lên, đánh đầu công cửa. Chỉ tiếc hắn không có đội lên bóng đá bị trước người hắn cạm tợ dạ đồ sĩ cho vượt lên trước đội lên, bóng đá lập tức bay ra ranh giới cuối cùng, mặt mạ lần nữa không công mà lui. Bên sân, Gorzo lập tức đem tiếng vỗ tay đưa cho cạm tợ dạ đồ sĩ, cho là hắn lần này phòng thủ làm được phi thường đúng chỗ. Chương 91, suy thần phụ thể. Chương 91, suy thần phụ thể. Phạt góc. Bạt Mạ lần nữa thu hoạch được phạt góc cơ hội. Bạ Dĩ phi thường trọng thị lần này phạt góc, lần trước Bạt Mạ lấy được ghi bàn chính là phạt góc cơ hội. Bạ Dĩ phòng thủ đám cầu thủ cũng biết, Bạt Mạ phạt góc uy hiếp lớn nhất chính là ai, cạm tợ dạ đồ sĩ cùng kéo lồ hai người thì là chăm chú địa dán Giang Thần, không cho Giang Thần bất kỳ cơ hội nào. Giang Thần bị kẹp ở giữa đều nhanh phiền chết rồi, thế là cao giơ hai tay, lớn tiếng hò hét, ra hiệu trọng tài chính, Bạ Dĩ hai gia hỏa này quá mức phần, tiểu động tác nhiều lắm. Trọng tài chính nhìn lại, mắt thấy kéo lồ cùng cạm tợ dạ đồ sĩ hai người, một trước một sau đem Giang Thần ôm lấy, ba người tựa như là có nhân bánh bích quy đồng dạng. Trọng tài chính mặc dù không quen nhìn Bạt Mạ, nhưng là hắn hay là đi tới, Bạ Dĩ hai gia hỏa này xác thực quá mức phần đem ba người sau khi tách ra, trọng tài chính lập tức đi ra. Lúc này, Bạt Mạ tiến công đám cầu thủ lập tức tiến lên, đem Giang Thần cho vây vào giữa, không để cạm tợ dạ đồ sĩ cùng gờ dễ cô đi tiếp phòng Giang Thần. Mắt thấy như vậy, cạm tợ dạ đồ sĩ cùng kéo lộ trong lòng kinh hãi, bọn hắn cấp tốc chen lên đi, hướng về phía trước chen, muốn chen đến Giang Thần bên người, kế tiếp theo cái nhiễu. Thế nhưng là, Bạt Mạ đám cầu thủ nghịch kháng, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho bọn hắn. Những người này nhét chung một chỗ, tựa như là đây rối đồng dạng, chen đến cùng một chỗ đi, hiện trường fans hâm mộ bóng đá thấy là vô cùng khẩn trương. Ngay lúc này, các lại hụ đột nhiên chạy lấy đà, sau đó một cước hung hăng đem bóng đá cho quất hướng Bạ Dĩ vòng cấm. Mắt thấy bóng đá bay ra ngoài, Giang Thần bên người Bạt Mạ đám cầu thủ, tựa như là bom bạo tạc là đồng dạng tứ phía nổ tung, hướng về từng cái phương hướng đi ra ngoài, mang đi Bạ Dĩ phòng thủ đám cầu thủ. Mà Giang Thần thì là đứng tại chỗ không hề động, hắn ngẩng đầu nhìn không trung bóng đá bay tới, hắn lập tức hai chân đạp một cái, tựa như là thêm bắn ra khí, đàng không mà lên. Cùng Giang Thần đàng tại không trung thời điểm, cạm tợ dạ đổ xỉ cùng kéo lồ mới vọt tới Giang Thần trước người. Bọn hắn quá sợ hãi, trong lòng kinh hãi vô song, thở dài, hoảng bét, không coi chừng. Bên sân, Gờ Rồ Sổ cũng là sắc mặt tái xanh địa đứng tại kia bên trong, song quyền nắm chặt, tâm bên trong phi thường khó chịu, hắn đang cầu khẩn lấy, cầu nguyện gia hỏa này tuyệt đối không được ghi bàn. Giang Thần, hắn nhảy dựng lên, bên cạnh hắn không có người quấy nhiễu, cơ hội tốt. Sơ Cát Sở Post sướng luôn viên bạ rộn nhì gầm thét. Hiện trường tất cả bạ gì fan bóng đá đều cực độ hoảng sợ. Cao cao tại thượng Giang Thần, trong mắt chỉ có bay tới bóng đá, bên cạnh hắn chung quanh phảng phất một chút đều không có người, chính là một người tại cái này trên sân bóng chiến đấu. Mắt thấy bóng đá bay tới, Giang Thần vặn người hất đầu, hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Trước máy vi tính Trung Quốc fan bóng đá, trong nháy mắt này nhao nhao chống đỡ đứng lên, lớn tiếng la lên, lớn Giang Thần, đem cầu nện tiến vào bạ dị cầu môn. Bang! Cao cao nhảy lên Giang Thần, chán hung hăng nện ở bóng đá bên trên, phát ra một tiếng vang thật lớn. Bạ dị cầu phía sau cửa fan bóng đá, nghe cái này một tiếng sấm rền tiếng vang, đều không tự chủ được rụt lại cổ, tâm bên trong cả kinh nói, gia hỏa này không muốn sống sao? Cái này cỡ nào hung ác a? Bị Giang Thần chán hung hăng đập trúng bóng đá, trực tiếp địa bay về phía bạ dị cầu môn. Cầu nhanh rất nhanh, liền như là trong đêm không chợt lóe lên thiểm điện. Toàn trường, tất cả bạ dị fan bóng đá cũng không khỏi đến sắc mặt trắng bệnh, sợ hãi không thôi. Bạt Mạ fans hâm mộ bóng đá thì là tương phản, bọn hắn cao giơ hai tay, lớn tiếng kêu gào, đi vào đi, đi vào. Trước máy vi tính fan bóng đá chống lên đến thân thể đột nhiên căng lên, run nhẹ nhẹ. Bạ dị thủ môn gọi gì, mắt thấy bóng đá bay khỏi Giang Thần, hắn lập tức vọt người bên cạnh đập ra đi. Thế nhưng là thân thể vừa mới bắn ra đi gọi gì, nhìn xem kia tốc độ ánh sáng phi hành bóng đá thời điểm, hắn liền đã bỏ đi. Quả cầu này nhanh quá nhanh, căn bản cũng không phải là hắn có thể nhào ở mà. Không, căn bản cũng không phải là nhân loại có thể nhào ở mà. Gò gì thân thể tại không trung còn chưa kịp triển khai, bóng đá liền đã từ bên cạnh hắn bay qua, bay về phía sau hắn cầu môn. Dê ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho. Sở Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny, thậm chí đã a hô lên. Bạ gì fans hâm mộ bóng đá trên mặt tràn ngập thất lạc cùng thống khổ. Bạt Mạ fan bóng đá trên mặt lộ ra mừng như điên biểu lộ, từng cái kích động không thôi, hưng phấn địa vung vẩy hai tay. Gò rồ sồ tựa như là ăn phải con rồi đồng dạng, vẻ mặt nhăn nhó phải đã không phân rõ ngũ quan hình dáng. Mà dê A vợ xạ thì là hưng phấn giơ cao tay phải của mình, tựa như là khải hoàn mà về đắc thắng quân chủ. Trước máy vi tính Trung Quốc fan bóng đá kích động la lên, Âu ra, bóng tốt, bá đạo, cứng rắn, cầu tiến vào, keng. Một tiếng vang trầm truyền đến, nháy mắt đánh nát tất cả mọi người tâm. A không, cầu không có tiến vào, cầu thế mà không có tiến vào. Bóng đá hung hăng nện ở cầu môn trên sáng ngang, Giang Thần hôm nay vận khí thật sự là suy thần phụ thể. Mà bạ gì vận khí thì tốt đến bạo đồng hồ. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên mạ tộc chia, kinh dị hét dầm lên. A, tốt, sáng ngang. Chúng ta yêu ngươi. Bạ Dĩ fan bóng đá tâm tình nháy mắt biến hóa, từ đại bi đến đại hỉ, cả đám đều nhanh kích động đến rơi nước mắt. Ai nha, làm sao không có tiến vào? A không, thượng đế ngươi nhanh mở mắt xem một chút đi, cái này không công bằng. Bạt Mạ fan bóng đá nháy mắt từ cuồng hỉ ngã xuống cuồng buồn, tâm lý chênh lệch chi lớn, để bọn hắn có chút không chịu nhận, thậm chí có gia hỏa hoàn toàn bị làm được. A, liền nên dạng này, cái kia đang chết Trung Quốc hầu tử làm sao lại ghi bàn? Hoa ha ha. Gờ rồ sồ lúc này tựa như là bên trong đầu cùng tượng lớn, khắp khuôn mặt là tiêu dung. Ai, dê ạ vợ xạ hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Hắn không nghĩ tới, Giang Thần hôm nay vận khí vậy mà như thế hỏng bét, loại này bình thường hắn có thể nhẹ nhõm đánh tiến vào cầu, vậy mà đều không có đánh tiến vào, hôm nay thật sự là Giang Thần tai nạn ngày a. Chơi ạ, quả cầu này đều không tiến vào. Trước máy vi tính Trung Quốc fan bóng đá cũng bị bất thình lình chuyển biến làm cho được, bọn hắn thật không nghĩ tới, kịch bản vậy mà là như thế phát triển, từng cái tâm bên trong thống khổ, so núi cao, sâu hơn biển. Nha. Giang Thần vận khí quá gặp, bóng đá đánh vào trên sà ngang, bắt mạ không công mà lui, sở cắt sở hót sướng ngôn viên bạ rồn nhỉ có chút tiết khí nói đột nhiên, thanh âm của hắn cất cao một mảng lớn hô, không đúng, quả cầu này còn có. Đó là ai? Bóng đá hung hăng đập trúng cầu môn sà ngang về sau, cấp tốc bắn ngược về bạ dì vòng cấm, bạ dì nguy cơ cũng không có triệt để giải trừ. Bạ dì phòng thủ cầu thủ đương nhiên biết rõ, bọn hắn lập tức quay người, chuẩn bị đi một cước phá hư quả cầu này. Thế nhưng là, liền tại bọn hắn xoay người lại thời điểm, trong đám người cả người khoác thập tự quân chiến bào thân ảnh, tựa như tia chớp vọt lên, hắn vượt lên trước chen chân vào ra một cước, đem bắn ngược ra bóng đá, bắn về phía bạ dì cầu môn. A! Tất cả bạ dì fan bóng đá lại hoảng sợ hét dầm lên, nguy hiểm, hiện tại cực kỳ nguy hiểm. A! Bạt mạ fan bóng đá cũng lớn tiếng hét dầm lên, bất quá tiếng thét chói tai của bọn họ bên trong xen lẫn kinh thiên hưng phấn, thanh âm của bọn hắn đều nhanh đem bạ dì fan bóng đá thanh âm cho đè xuống. Chương 92, công vân đội trưởng. Chương 92, công vân đội trưởng. Là ai? Đây là ai? Sơ cái sở hót sướng ngôn viên bạ rộn y lớn tiếng kinh hô lên. Lúc này, tất cả mọi người không có thấy rõ xông lên giá hỏa này là ai, chỉ biết hắn thân mặc chính là bạt mạ thập tự quân chiến bảo. Bóng đá cấp tốc bắn về phía bạ dì của môn. Bạ dì thủ môn gọ dì lúc này vừa xuống đất, té nhào vào thảm cỏ bên trên, căn bản cũng không có lần nữa đứng dậy khả năng. Bạ dì của môn hiện tại chính là một cái to lớn mở ra thức không gian. Kia bóng đá tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng là cũng không ai có thể ngăn cản bóng đá, không chút huyền niệm địa bay tiến vào bạ dì của môn. Dê ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho. Sơ cái sở hót sướng ngôn viên bạ rộn nhỉ, lần này rốt cục có thể yên lòng a quát lên, thanh âm của hắn tựa như là cơ quan thương oanh minh thanh âm đồng dạng, một khắc đều không ngừng hơi thở. Cầu tiến vào, cầu tiến vào. Đây là ai? Là ai? Để chúng ta nhìn xem gia hỏa này là ai. Sơ cái sở hót sướng ngôn viên mạ tộc chia cũng cực độ hưng phấn địa a quát lên. Tại bóng đá bay ghi bàn lưới nháy mắt, một đạo như thiểm điện thân ảnh, nháy mắt từ bạ dị vòng cấm bên trong liền xông ra ngoài, giống một đầu điên cuồng báo săn lao vụn vụt, hướng về phía bạt mạ fan bóng đá chỗ tụ tập khán đài chạy như bay. Một bên chạy vội, đạo thân ảnh này còn một bên hò hét, xem ra vô cùng kích động. Ở phía sau hắn thì là càng thêm kích động hưng phấn bạt mạ đám cầu thủ, bọn hắn đều điên cuồng địa truy hướng dưới khán đài phi nhanh thân ảnh, hưng phấn địa chúc mừng ở thời điểm này, mọi người mới rõ ràng cái này nói chủ nhân của thân ảnh là ai. Hoa nha, Lucasli, là Lucasli. Ghi bàn chính là lão đội trưởng Lucasli. Thần kỳ gia hỏa. Hắn tại trận đấu này bên trong kinh lịch, thật có thể nói là thần kỳ. Sơ cái sở hót sướng ngôn viên bạ rộn nhị kinh hô lên. Bạt mạ fan bóng đá hưng phấn không thôi, bọn hắn cũng không nghĩ tới, ghi bàn vậy mà là lão đội trưởng Lucasli. Mắt thấy Lucasli chạy tới, bọn hắn trên khán đài kích tình địa reo hò gào thét, la lên Lucasli danh tự. Ghi bàn Lucasli thật chính là vô cùng kích động, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, muốn đem trước đó phiền muộn cho giận kêu đi ra. Tại trước đó, Lucasli đánh tiến vào một hạt ô long cầu, trên người hắn áp lực vô cùng to lớn, hiện tại hắn rốt cục lấy công chủ tội, hoàn thành vốn trận đấu bản thân cứu rỗi, hắn cảm giác được một thân nhẹ nhõm, đồng thời cũng vô cùng kích động đến đều nhanh không thể thở nổi. Cái này nhưng so với bình thường ghi bàn, muốn tới hưng phấn đến nhiều a. Bắt mạ đám cầu thủ cũng là phi thường hưng phấn cùng kích động, cả đám đều hưng phấn địa xung lại, đem Lucasli cho vây vào giữa, kích tình địa chúc mừng bắt đầu. A, ta lão tiểu nhị, người tốt. Bắt mạ huấn luyện viên trưởng Dê, A vợ xạ, ở đây bên cạnh kích động cơ nắm đấm của mình. Mà bà gì huấn luyện viên trưởng gỡ rổ sột thì là hai mắt nhắm nghiền, trên mặt lại xuất hiện vẻ mặt thống khổ, làm sao liền không ai có thể đủ giữ vững đâu. Đáng chết lại bị san đều tỷ số. 22. Bắt mạ lại một lần nữa san bằng tỷ số trận đấu. Ghi bàn chính là lập công chuộc tội Lucasli. Bắt mạ công vân đội trưởng. Sơ cái sở hót sướng ngôn viên bạ rộn nhỉ, lập tức hưng phấn địa giới thiệu, nói, bất quá, lần này bạt mạ ghi bàn, vẫn như cũ cùng Giang Thần có quan hệ. Bạt mạ cái thứ nhất ghi bàn, đến từ Giang Thần kiến tạo, bạt mạ cái thứ hai ghi bàn, thì là đến từ Giang Thần đánh đầu công cửa, hắn công cửa đánh vào cầu môn trên sáng ngang, cho ở ngoài vùng cấm Lucasli đánh hụt cửa cơ hội, có thể nói, bạt mạ có thể san đều tỷ số ghi bàn, số 13 Giang Thần cư công chí vĩ. Sơ cái sở hót sướng ngôn viên mạ tộc chia cũng lập tức nói. Trước máy vi tính Trung Quốc fan bóng đá thì là tâm bên trong có chút tiếc nuối, mặc dù nói Giang Thần hôm nay biểu hiện rất đủ mặt, nhưng cho tới bây giờ đều không có lấy được ghi bàn, bọn hắn trong lòng vẫn là có chút không dễ chịu. Bất quá, tranh tài còn chưa kết thúc, trước máy vi tính Trung Quốc fan bóng đá đều hy vọng Giang Thần có thể lấy được ghi bàn. Trên trận ghi bàn, 22 bình. Trên sân bóng thế cục lại một lần nữa phát sinh biến hóa, lần này lại giờ đến phiên bạ gì làm khó, bọn hắn nên làm ra lựa chọn như thế nào đâu? Là một lần nữa công ra tới lui liệu một phen thắng lợi, hay là kế tiếp theo bảy xe buýt tử thủ, cam đoan cái này một cái thế hòa đâu? Đây là một cái vô song chật vật lựa chọn. Công ra đi, rất có thể chẳng những tiến vào không được cầu, sẽ còn ném cầu, một phân đều lấy không được. Không công ra đi, bà dì người khẳng định không có cam lòng, dù sao bọn hắn từng hai độ dẫn trước, suýt nữa cầm xuống tranh tài, hiện tại chỉ có thể cầm một phân, bọn hắn tự nhiên không phục. Nhưng là, cái này lựa chọn đối với gờ rổ sổ đến nói, cũng không phải là 10 điểm khó khăn. Chính hắn đội bóng hắn vô cùng rõ ràng, tiến công cũng không phải là bọn hắn cường hạng, mà lực công kích của đối thủ rất mạnh, nếu như mình công ra đi, phòng thủ hậu phương nhất định trống rỗng, khi đó rất có thể ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Mặc dù trận đấu này cầm một phân có chút không cam tâm, nhưng là một phân tổng so linh phân muốn tốt. Gờ rổ số lập tức ra hiệu bạ gì đám cầu thủ toàn tuyến lui giữ, tử thủ. Lúc này, không đi cùng Bạt Mạ cùng chết, liền giữ vững cái này một phân. Có thể cùng xếp hạng mùa giải đứng đầu bảng Bạt Mạ hòa, bạ gì là có thể tiếp nhận. Mà lại trận đấu này, Giang Thần gia hỏa này còn không có lấy được ghi bàn, đây mới là gờ rổ số hài lòng nhất địa phương. Gờ rổ số ra hiệu đội bóng tử thủ, đồng thời cũng ra hiệu bạ gì đám cầu thủ, đến lúc này, nhất định phải treo lên 12 phân cảnh giác, tuyệt đối không thể đủ để Giang Thần gia hỏa này lấy được ghi bàn. Vừa mới Giang Thần lần kia đánh đầu công cửa, thiếu chút nữa đem gờ rổ số bệnh tim dọa cho ra. Gờ rổ sổ cho bạ gì đám cầu thủ, hạ đạt tử mệnh lệnh, nhất định phải bảo vệ tốt Giang Thần, không thể lại cho gia hỏa này cơ hội. Bạ gì bày ra tử thủ tư thế, Giang Thần bên người thì là vẫn như cũ đi theo cạm tợ dạ đổ xỉ cùng kéo lộ hai tên gia hỏa, hai gia hỏa này, phản phất không có những cái nhiệm vụ khác, chính là gắt gao đi theo Giang Thần, ở phía sau trong trận đấu, Giang Thần là phi thường cố gắng, hắn hy vọng có thể cầm tới một cái ghi bàn. Nhưng là, tại cạm tợ dạ đổ xỉ cùng kéo lộ hai người, kia không chút kiêng kỵ kéo ra châu kẹp đề phòng, Giang Thần lấy được cơ hội cũng không nhiều. Duy nhất thu hoạch được một lần cơ hội tốt, Giang Thần còn một cước cầu đem bóng đá cho bắn chệch. Thẳng đến tranh tài lúc kết thúc, Giang Thần cũng không có hoàn thành lấy được ghi bàn mục tiêu. Cuối cùng, bạ gì tại mình sân nhà sở tạ đi ổ san nghỉ cố lạ, lấy 22 hòa mùa giải xếp hạng đứng đầu bảng mạ, khó khăn cầm tới một phân. Bất quá, đối với gở rồ sổ đến nói, so cái này càng vui vẻ hơn chính là, hắn tại trận đấu này bên trong, không có để cái kia đáng chết Trung Quốc tiểu tử Giang Thần lấy được ghi bàn, gở rồ sổ vô cùng vui vẻ, so đội bóng đạt được thắng lợi, cầm tới 3 phân còn vui vẻ hơn. Tranh tài kết thúc, bắt mạ 2 độ lạc hậu, 2 độ san đều tỷ số. Xem ra, kết quả cũng không xấu, song phương đều có thể tiếp nhận. Thế nhưng là, Bạt Mạ fan bóng đá cảm giác vô cùng đáng tiếc, trận đấu này bọn hắn sáng tạo càng nhiều cơ hội, thu hoạch được càng nhiều có uy hiếp tiến công. Nếu như trận đấu này, Giang Thần vận khí hơi tốt một chút, bà gì đã sớm tức vũ khí đầu hàng. Chương 93, cao cấp nhất hưởng thụ. Chương 93, cao cấp nhất hưởng thụ. Bà gì nên chiến Bạt Mạ tranh tài kết thúc. Tại trận này tiêu điểm trong quyết đấu, mặc dù Giang Thần không có lấy được ghi bàn, nhưng là hắn sáng tạo mấy lần cực kỳ tốt cơ hội, nhiều lần uy hiếp sút gol đều khoảng cách ghi bàn vô cùng gần, chỉ là vận khí hơi kém một chút. Mà lại trừ không có ghi bàn bên ngoài, Giang Thần cái khác biểu hiện đều vô cùng toàn diện, còn đưa ra một lần kiến tạo, để Bạt Mạ fan bóng đá vừa lòng phi thường. Nhưng là trước máy vi tính có chút Trung Quốc fan bóng đá thì là rất khó chịu, bọn hắn lại tại trên internet kịch liệt dùm Ben ủng hộ Giang Thần fan bóng đá biểu thị nói, trận đấu này, ta lớn Giang Thần biểu hiện còn là rất không tệ, chính là vận khí hơi kém một chút, rất đáng tiếc. Hy vọng trận tiếp theo tranh tài, ta quân đại đại có thể mạnh mẽ lên, nhiều đánh tiến vào mấy hạt cầu. Đen Giang Thần fan bóng đá thì biểu thị nói, rác rưởi. Từ đầu đến đuôi rác rưởi. Liên hắn dạng này cũng liền để CJB mất mặt mà thôi, còn thực sự tin tưởng hắn có thể ghi bàn à. Xem hắn hôm nay biểu hiện này đi, điển hình lớn chân thúi. Ta nhìn hắn đời này cũng đừng nghĩ ghi bàn, hắn ở đâu cái đội, cái nào đội liền xui xẻo. Có nói ngồi trông trọng, tự nhiên là sẽ có cùng tiếp, có bình xịn nói, nhưng không phải liền là, ta nhìn cũng không có truyền thông thổi đến lợi hại như vậy. Những này truyền thông, ta đã sớm biết rõ ràng, trừ khoác lác còn biết cái gì. Giang Thần gia hỏa này cũng liền như vậy đi, trước mấy trận biểu hiện tốt, chẳng qua là vận khí cùng đối thủ đối với hắn không hiểu rõ. Tiếp xuống ta nghĩ các ngươi hẳn là rất khó nhìn thấy Giang Thần biểu hiện, gia hỏa này cũng chính là lưu manh CJB thực lực, về bên trong siêu đều không nhất định dùng tốt. Tương đối kích tiến vào Giang Thần fan hâm mộ lập tức trả lời nói, các ngươi bọn này đáng chết bình xịt, tự cho là đúng, còn thật sự cho rằng ngươi là thiên vương lão tử à, ngươi nói ai không được, ai lại không được à. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Coi là toàn bộ địa cầu đều muốn xoay quanh ngươi. Ngươi là mặt trời à? Cho là ngươi nói hết thể chính là thánh chỉ. Thế giới này chỉ có ngươi là đúng. Người ta cũng không có thể vi phạm ngươi ý tứ. Ngươi thật đúng là quá đem ngươi chính mình coi ra gì. Sau đó có đại lượng công chính fan bóng đá cùng tiếp. Trên lầu nói tốt. Đúng đấy, hiện tại cái này thế đạo a, chính là tự cho là đúng ra hỏa nhiều lắm. Ta đỉnh, ta đỉnh. Trung Quốc internet diễn đàn bên trên, liên quan tới Giang Thần đàm luận phô thiên cái địa, đại bộ phận người vẫn là rất lý trí, cho rằng Giang Thần hôm nay biểu hiện không tệ, xác thực có tiến bộ rất lớn. Nhưng là Trung Quốc internet bên trong ác độc bình xịt cũng là nhiều như chó, chỉ trích công kích nói xấu, thậm chí vũ nhục Giang Thần cùng với người nhà, cũng là một gốc dạ tiếp lấy một gốc dạ, thật không biết bọn gia hỏa này tâm thái là cái gì. Ở xa Italia Giang Thần tự nhiên không nhìn thấy những vật này, hắn cũng sẽ không đi nhìn, hoàn toàn cho mình ngột ngạt sự tình, hắn mới sẽ không đi làm. Lúc này, Giang Thần ngay tại sở tạ đỉ ổ san nghỉ cổ lạ đội khách phòng thay quần áo bên trong, tiến hành đơn giản rửa mặt. Huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xạ lập tức đi tiến vào phòng thay quần áo, tìm tới đội trưởng Luka Zuli nói, "Này, ngươi đi gọi một chút thần, chúng ta một chỗ đi tham gia sau trận đấu buổi họp báo." Luka Zuli lập tức gật đầu, hướng về đội khách phòng thay quần áo phòng rửa mặt đi đến, mà vừa lúc này, Giang Thần vừa vặn từ bên trong ra. Luka Zuli lập tức nói, "Thần, ta chính tìm ngươi đây." Giang Thần một bên lau sạch lấy ở mức ngượng ngùng tóc, một bên hồi đáp, "Đội trưởng, chuyện gì a?" Lucas Lee nói, "Còn có thể là chuyện gì a? Không phải liền là tham gia sau trận đấu buổi họp báo sao? Nếu như lần này ngươi lại không xuất hiện, ta nghĩ những ký giả kia có khả năng hướng tiến vào phòng thay quần áo tìm ngươi tính sổ sách, ha ha." Nói, Lucas Lee đột nhiên biến thành âm, "Học những ký giả kia sẽ hỏi, xin hỏi dê, ạ vợ xạ tiên sinh, chẳng lẽ hôm nay Giang Thần vẫn tại rửa mặt thất rửa sạch mình sao? Hắn làm sao liền không có trông nom việc nhà gắn ở phòng rửa mặt đâu?" Ha ha. Giang Thần không nhịn được, cười lên ha ha. Cái này Luka Zuli cũng rất có thể làm quái, 40 tuổi người, 20 tuổi trái tim. Giang Thần lập tức nói, "Ta nói đội trưởng, ta bình thường làm sao liền không có phát hiện, ngươi như thế sẽ điều tiết bầu không khí đâu." Luka Zuli hứ một tiếng nói, "Ngươi bình thường chỉ biết huấn luyện bên ngoài, ngươi còn biết cái gì à? ta thật sự làm không rõ ràng, ngươi cái tên này làm sao không có chút nào hiểu được hưởng thụ sinh hoạt đâu. Giang Thần ha ha cười nói, đối với ta mà nói, huấn luyện đá bóng chính là một loại cao cấp nhất hưởng thụ. Lucas Lee lúc thì trắng mắt, ngươi thật là một cái quái thai. Làm việc cùng sinh hoạt đều không thể tách rời, thật sự là quá không thú vị. Giang Thần vẫn như cũ cười ha hả nói, đá bóng đã là công việc của ta, cũng là cuộc sống của ta, càng là hứng thú của ta. Lucas Lee lập tức khua tay nói, a, thật không hiểu rõ ngươi. Tốt không nói cái khác, tranh thủ thời gian theo ta ra ngoài đi, nếu không coi như muộn. Giang Thần lau tóc về sau, căn bản cũng không có thời gian thổi một chút, liền trực tiếp đi theo Lucas Lee đi ra ngoài. Mắt thấy Lucas Lee cùng Giang Thần đi tới, Dê, ạ vợ xạ lập tức vung tay lên, nói, theo ta ra ngoài đi, buổi họp báo cũng đã bắt đầu. Lucas Lee cùng Giang Thần hai người lập tức gật đầu, theo sát lấy Dê, ạ vợ xạ đi hướng buổi họp báo hiện trường. Gờ rổ sổ ra hỏa này, sớm địa liền đi tới buổi họp báo hiện trường, hắn mắt thấy mặt mạ ra hỏa đều còn không có đến, hắn cũng không có vội vã bắt đầu buổi họp báo, mà là tại trên đài bắt chéo hai chân, bình yên chờ đợi. Hôm nay có thể hòa mặt mạ, gờ rổ sổ rất vui vẻ, có thể phòng chết Giang Thần, không có để hắn ghi bàn, gờ rổ sổ càng vui vẻ hơn. Tại cái này vui vẻ thời khắc, chỉ có hắn một người có mặt, kia cỡ nào không có gì hay à, hắn nhất định phải đợi đến mặt mạ người mới được. Lúc này, gờ rổ sổ đã cùng gần 10 phút, từ bắt đầu trên mặt của hắn không có một chút lo lắng, cứ như vậy lặng lặng mà ngồi trên đài, thậm chí còn nghe thấy gia hỏa này hừ phát không biết tên nông thôn tiểu điểu. Ký giả phía dưới nhóm, mắt thấy gờ rổ sổ cái này cao hứng dáng vẻ đắc ý, bọn hắn liền biết, hôm nay cái này buổi họp báo nhất định sẽ không bình thản. Ngay lúc này, Dê, ạ vợ xà mang theo Lũ Cà Dư Lì cùng Giang Thần, đi tiến vào buổi họp báo hiện trường. Hiện trường các ký giả truyền thông, mắt thấy Giang Thần xuất hiện, bọn hắn tất cả giật mình, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Giang Thần hôm nay vậy mà lại xuất hiện tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, đây quả thực quá kinh hỉ. Các ký giả truyền thông nhao nhao cầm trong tay ống kính nhắm ngay Giang Thần, điên cuồng địa nhấn cửa chớp, tia sáng huỳnh quang đèn lập tức tránh thành một mảnh. Trên đài gờ rổ sổ, tự nhiên cũng trông thấy Giang Thần đi tới, khóe miệng của hắn đột nhiên giơ lên hoàn mỹ đường cong, nụ cười trên mặt càng sâu. Hắn cũng không nghĩ tới Giang Thần gia hỏa này, hôm nay sẽ xuất hiện tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn á cùng Dê, ạ vợ xa bọn người ngồi xuống về sau, hiện trường tin tức quan lập tức tuyên bố, bạ dị giao đấu phạt mạ sau trận đấu buổi họp báo chính thức bắt đầu. Đầu tiên là bạ dị huấn luyện viên trưởng gờ rổ sổ nói chuyện, gờ rổ sổ tặng hắn một cái, sau đó nói, hôm nay trận đấu này ta đám cầu thủ biểu hiện không tệ, vô luận là tại tiến công hay là tại phòng thủ bên trong, bọn hắn đều biểu hiện được không sai. Chúng ta đã từng hai độ dẫn trước đối thủ, nhưng là bất đắc dĩ cuối cùng bị đối thủ san đều tỷ số, ta cảm thấy rất bất đắc dĩ, chúng ta hôm nay vận khí thực tế kém một chút. Chương 94, dẫn đối gờ rổ sổ. Chương 94, dẫn đối gờ rổ sổ. Lại có phóng viên đứng lên, do hỏi, xin hỏi Giang Thần tiên sinh, ngươi có cái gì bệnh thích sạch sẽ sao? Vì cái gì mỗi lần tranh tài kết thúc về sau, chúng ta hỏi thăm ngươi ở đâu bên trong, quý câu lạc bộ người đều nói ngươi tại rửa mặt ta. Lại hoặc là nhà của ngươi ngay tại rửa mặt thất bên trong. Giang Thần vẫn như cũ cười ha hả hồi đáp, ta đương nhiên không có bệnh thích sạch sẽ, có bệnh thích sạch sẽ lời nói, ta liền sẽ không xử lý hiện bóng đá công việc này. Rửa mặt chẳng qua là muốn để ta thoải mái hơn một điểm mà thôi. Còn có, mời mọi người chú ý, cái này bên trong là bạ gì cùng mặt mạ sau trận đấu buổi họp báo, không phải ta người tóc sâu, các ngươi sách vấn đề quá không hợp thói thường, ta có thể lựa chọn cự tuyệt trả lời. Ký giả truyền thông lại sách hỏi, xin hỏi Giang Thần tiên sinh, đối với ngươi biểu hiện hôm nay mình thấy thế nào? Giang Thần trầm ngâm một chút nói, ta biểu hiện hôm nay còn được, đương nhiên sẽ không để cho ta hài lòng, hôm nay vận khí của ta hơi kém một chút, không có lấy được ghi bàn, bất quá ta tin tưởng, về sau tranh tài ta sẽ lấy được càng nhiều ghi bàn. Đột nhiên có phóng viên hỏi thăm bạ gì huấn luyện viên trưởng Gorzoso, nói, xin hỏi Gorzoso tiên sinh, ngươi đối với Giang Thần trận đấu này biểu hiện thấy thế nào? Gorzoso chờ chính là vấn đề này, hắn lập tức nghiêm trang trở lại nói, ta đã sớm nói, thực lực của hắn cũng không mạnh. Lúc trước hắn sở dĩ có như thế biểu hiện kinh diễm, là bởi vì tất cả mọi người chưa quen thuộc hắn, hắn chui chỗ trống. Hiện tại tất cả mọi người coi trọng hơn hắn đến, hắn đem sẽ không còn có bất luận cái gì biểu hiện, hôm nay tranh tài liền chứng minh điểm này, hắn không có lấy được ghi bàn. Ký giả phía dưới lại do hỏi, nhưng là hôm nay Giang Thần sáng tạo mấy lần cực kỳ tốt cơ hội, có kiến tạo số liệu doanh thu, hơn nữa còn có một lần đánh vào cầu môn trên sáng ngang, nếu như hắn vận khí hơi tốt một chút, hắn liền lấy được ghi bàn, không phải như vậy sao? Gorzoso hừ lạnh một tiếng nói, hắn sáng tạo mấy lần cơ hội không giả, nhưng là hắn không có lấy được ghi bàn. Sáng tạo nhiều như vậy cơ hội đều không có lấy được một cái ghi bàn, chẳng lẽ cái này vẹn vẹn bởi vì vận khí nguyên nhân sao? Không. Trong mắt của ta, đây chính là thực lực nguyên nhân, thực lực của hắn chỉ có dạng này, tại phòng thủ nghiêm mật dưới, hắn sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Gorzoso còn nói, cái này vẹn vẹn CJB cấp khác phòng thủ, nếu như đây là giả ý, thậm chí Champions League phòng thủ cấp bậc, ta nghĩ hắn căn bản liền không tìm được cầu môn ở nơi nào. Cho nên, đối với ta mà nói, hắn chính là cái vô danh tiểu tốt, hiện tại là, tương lai sẽ còn là. Gorzoso trực tiếp cho Giang Thần định tính nói, hắn về sau không có quá lớn thành công, càng sẽ không trở thành siêu sao, hắn cũng chỉ có thể để ý CJB bên trong trà trộn, đã đỉnh cấp mùa giải, hắn chênh lệch quá xa. Nghe Gorzoso lời nói, ký giả phía dưới thế nhưng là hưng phấn không thôi, những này đương nhiên là bọn hắn muốn nghe nhất, hiện tại Gorzoso nói như thế, bọn hắn có thể không kích động sao? Mà Giang Thần sắc mặt thì là có chút khó coi, không có một chút căn cứ liền dám như thế cho hắn có kết luận, cái này đáng chết Gorzoso, quả thực chính là từ đầu đến đuôi hỗn đản, cặn bã. Các ký giả truyền thông lập tức quay người sách hỏi, xin hỏi Giang Thần tiên sinh, ngươi đối với Gorzoso tiên sinh thuyết pháp thấy thế nào? Ngươi cho là hắn nói đúng sao? Nghe các ký giả truyền thông đặt câu hỏi, Gorzoso trên mặt lộ ra đắc ý biểu lộ, một bộ không có đem Giang Thần đặt ở mắt bên trong dáng vẻ. Giang Thần thở ra một hơi, bình thản nói, ta đương nhiên sẽ không đồng ý, tại tâm ta bên trong ta là lợi hại nhất. Trận đấu này không có lấy được ghi bàn, ta không cho rằng ta biểu hiện được không tốt, ta chế tạo hai cái ghi bàn, ta vẫn như cũng là vốn trận đấu tốt nhất cầu thủ. Giang Thần còn nói, xem ra lần trước biểu hiện của ta còn không có để Gở Rổ Sổ tiên sinh ghi nhớ ta, lần tiếp theo ta sẽ lại lần nữa cho Gở Rổ Sổ tiên sinh một cái trí nhớ khắc sâu. Bất quá đến lúc đó phải cầu nguyện hắn hay là bạ gì huấn luyện viên trưởng, mà không phải cái gì người qua đường giáp. Nghe Giang Thần sắc bén phản kích, ký giả phía dưới nhóm đều là một trận cười vang. Gia hỏa này nói chuyện quá tặc, vậy mà nói Gở Rổ Sổ tại bạ gì xoáy vị khó giữ được. Giang Thần còn nói, nha, cho dù hắn còn tại bạ gì, ta nghĩ vậy cũng phải mấy năm về sau, thậm chí là không có cơ hội, bởi vì chúng ta phải đi giải Ý, mà bọn hắn sẽ kế tiếp theo xen lẫn trong CJB, thậm chí là đi nghiệp hơn mùa giải. Ha ha, tại cái này bên trong, ta chân thành hy vọng bạ gì tại cái này trận đấu mùa giải có thể thành công bảo đẳng cấp. Nghe Giang Thần lời nói, Gở Rổ Sổ phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ, cái này đáng chết người Trung Quốc, miệng làm sao có thể như thế tổn hại đâu. Như vậy đều nói được, thật sự là một cái tên đáng chết ta. Ký giả truyền thông lúc này lập tức lại hướng Gở Rổ Sổ xét hỏi, Gở Rổ Sổ tiên sinh, xin hỏi ngươi đối với Giang Thần nói đến lời nói thấy thế nào? Gở Rổ Sổ hừ lạnh một tiếng nói, hừ, hắn nói đều là khoác lác, ta tự nhiên sẽ ở tại bạ gì xoáy vị bên trên. Mùa giải sau, chúng ta cũng phải đi giải Ý, đến lúc đó ta ngược lại muốn xem hắn làm sao cho ta một cái trí nhớ khắc sâu. Gở Rổ Sổ còn nói, khoác lác ai đều sẽ nói, chúng ta chờ nhìn đi, ta đã có thể tại trận đấu này bên trong linh phong hắn, vậy ta liền có thể linh phong hắn cả một đời, về sau các ngươi nhất định sẽ cho rằng ta nói chính là đúng, bởi vì gia hỏa này là người Trung Quốc, đã nói lên là một cái tam lưu cầu thủ, thậm chí đều tính bất nhập lưu, tóm lại thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Nói xong, Gở Rổ Sổ không tiếp tục làm lưu lại, trực tiếp đứng dậy, rời đi buổi họp báo hiện trường, hắn một khắc đều không nghĩ tại cái này bên trong ở lâu. Mắt thấy Gở Rổ Sổ rời đi, các ký giả truyền thông lập tức cảm thấy gia hỏa này có chút chạy trối chết ý tứ, nhao nhao đem ống kính nhắm ngay Gở Rổ Sổ, điên cuồng địa nhấn cửa chớp. Sau đó, ký giả truyền thông mới kế tiếp theo xét hỏi, xin hỏi dê, ạ vợ xạ tiên sinh, ngươi đối với Gở Rổ Sổ tiên sinh, đối với Giang Thần công kích thấy thế nào? Ngươi cảm thấy Gở Rổ Sổ tiên sinh nói đúng sao? Dê, ạ vợ xạ nói, đối với Gở Rổ Sổ tiên sinh nói chuyện, ta là không tán đồng. Ta nhưng so hắn rõ ràng hơn thần bình thường đang huấn luyện bày ra đồ vật, hắn căn bản cũng không có cơ hội nhìn thấy, mà ta lại là mỗi ngày nhìn, đối với thần, ta so hắn càng có quyền lên tiếng. Dê, ạ vợ xạ nói, đầu tiên thần hiện tại còn trẻ, hắn hiện tại tự nhiên không có đạt tới siêu sao bóng đá tiêu chuẩn. Nhưng là thực lực của hắn vô cùng mạnh, điểm này là chúng ta đội bóng chỗ công nhận. Trong mắt của ta, thần là một cái phi thường có tiềm lực, mà lại hiểu được khắc khổ huấn luyện cầu thủ, mặc dù ta không dám hứa chắc hắn nhất định sẽ thành làm nhất lưu ngôi sao cầu thủ, thậm chí là siêu sao bóng đá. Nhưng là ta có thể cam đoan, hắn là chủ lực cầu thủ đá giải Ý mùa giải, cái này không hề có một chút vấn đề. Dê, ạ vợ xạ còn nói, chúng ta cái này trận đấu mùa giải thăng cấp về sau, mùa giải tiếp theo, thần vẫn như cũ chính là chúng ta phi thường trọng yếu một viên, hắn đối tại chúng ta phạt mạ đến nói vô cùng trọng yếu. Dê, ạ vợ xạ lời nói, để các ký giả truyền thông biết Giang Thần tại Bạt Mạ trong trận địa vị. Xem ra, cái này hắn không chỉ là Bạt Mạ khai phát Trung Quốc thị trường công cụ đơn giản như vậy. Chương 95. Chánh Linh Đại Tiểu Thư. Chương 95. Chánh Linh Đại Tiểu Thư ở thời điểm này, Dê, ạ vợ xạ đối với Giang Thần nhận biết, cũng cải biến rất nhiều. Tại ban đầu thời điểm, Dê, ạ vợ xạ liền cho rằng Giang Thần gia hỏa này, là cái đi cửa sau cơ hội buôn bán con buôn. Thế nhưng là Giang Thần dùng thực lực của hắn, chinh phục Dê, ạ vợ xạ, để Dê, ạ vợ xạ cải biến đối cái nhìn của mình. Sau đó, các ký giả truyền thông lại ngược lại do hỏi, xin hỏi Luka Zili tiên sinh, đối với ngươi đồng đội Giang Thần ngươi là cái gì cái nhìn? Luka Zili lập tức nói, nha, hắn là một vị thực lực phi thường xuất sắc cầu thủ, mà lại huấn luyện phi thường khắc khổ. Trong mắt của ta, gia hỏa này sinh hoạt chính là bóng đá chính là hắn toàn bộ, hắn thường xuyên tại thêm luyện, dạng này cầu thủ, trời sinh nên đưa thân người thành công hàng ngũ. Luka Zili đối với Giang Thần đánh giá nhưng là phi thường cao, đây là các ký giả truyền thông không nghĩ tới, bọn hắn tất cả giật mình, nhao nhao đem Luka Zili lời nói ghi chép lại. Các ký giả truyền thông lại dò hỏi, xin hỏi Luka Zili tiên sinh, ngươi đối ở hôm nay trận đấu này, Giang Thần không có lấy được ghi bàn, không có riêng tiếp theo trước đó điên cuồng biểu hiện, đối này có ý kiến gì hay không? Luka Zili cười ha ha nói, cái này rất bình thường, vô luận là lợi hại hơn nữa tiền đạo sát thủ, hắn cũng không thể nào làm được mỗi trận đấu tất ghi bàn, cho dù là ngựa kéo nhiều nạp cùng bờ lì dạng này thế kỷ siêu sao đều làm không được, cái này chẳng lẽ không bình thường sao? Luka Zili tiếp tục nói, mà lại vốn trận đấu, thần biểu hiện được vô cùng xuất sắc, hắn trợ giúp chúng ta san bằng tỷ số trận đấu, cầm tới quý giá một phân, hắn vô cùng lợi hại, phi thường xuất sắc. Hắn là loại kia chú nhất định phải trở thành siêu sao nam nhân, ta tin tưởng vững chắc tương lai thuộc về hắn. Kết thúc sau cuộc tranh tài, Bạt Mạ trong đêm rời đi bà gì, bọn hắn ngồi xe lửa trở về Bạt Mạ. Trở lại Bạt Mạ thời điểm, thời gian đã không còn sớm. Cho nên, Bạt Mạ đám cầu thủ cũng không tiếp tục đi ra ngoài chơi, tụ hội loại hình, đều ai về nhà nấy, các ngủ các cảm giác. Giang Thần trở lại mình thuê phòng, trực tiếp cắm đầu liền ngủ. Bởi vì tuần kết thúc không có tranh tài nhiệm vụ, cho nên ngày thứ hai là nghỉ, Giang Thần chuẩn bị ngủ một lấy lại sức, tốt nhất đợi đến giữa trưa mới rời giường. Một ngày này xác thực thật mệt mỏi, lại là tranh tài, lại là trong đêm đi tàu điện ngầm, là nên nghỉ ngơi thật tốt. Thế nhưng là, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Giang Thần liền bị tiếng điện thoại cùng tiếng chuông cửa cho đánh thức. Sáng sớm bị người đánh thức, thật rất phiền muộn. Lúc trước Giang Thần lựa chọn thuê lại nhà này phòng ốc cũng là bởi vì yên lặng, không nghĩ tới hiện tại ngủ một giấc đều ngủ không ngon, sáng sớm liền có người đi lên gõ cửa. Giang Thần nghĩ đến sẽ không phải trên lầu hai vị mỹ nữ người mẫu trở lại đi. Thế nhưng là đẹp nữ người mẫu hẳn là có chìa khóa mới đúng ở lại đây thời gian dài như vậy, trên lầu đẹp nữ người mẫu trở lại qua 2-3 lần, không đến đi vội vàng, có lúc đều là trở về ngủ một đêm, vừa rạng sáng ngày thứ 2 liền lại đi. Cho nên, Giang Thần đều còn chưa từng gặp qua hắn hai người mỹ nữ này hàng xóm. Bất quá, từ trước đó dáng vẻ đến xem, mỹ nữ này các người mẫu là có chìa khóa, các nàng ứng sẽ không phải gõ cửa, chẳng lẽ là các nàng chìa khóa rơi rồi. Giang Thần mơ mơ màng màng đứng dậy, chuẩn bị đi xem một chút cái này nhiễu người ngủ ra hỏa đến tột cùng là ai. Đông đông đông. Ngay lúc này, Giang Thần chuông điện thoại vang lên. Cái này chuông điện thoại đã không biết vang bao nhiêu hồi, Giang Thần cầm điện thoại, không có xem ra điện biểu hiện, có chút tức giận nói, ai vậy đây là? Cái này sáng sớm liền điện thoại tới, ngươi nhiễu người đi ngủ rất phiền không biết sao? Điện thoại bên trong lập tức chuyển tới một giọng nữ, cái gì a? Bình minh minh đã sáng rõ. Ngươi làm sao còn ngủ a? Giang Thần bị cái này giọng nữ giật mình, hắn lập tức đến bên cửa sổ, bên cạnh kéo màn cửa sổ ra, âm thanh vùng biên cương âm thê lương nói, thật sao? Màn cửa kéo một phát mở, lập tức một trận ánh mặt trời chói mắt liền chiếu vào. Thụy Nhãn mông lung Giang Thần con mắt một trận nhói nhói, lập tức hai mắt nhắm lại, hắn là thật không ngờ đến, hôm nay ngày vậy mà đến như thế mãnh liệt. Một lát sau, Giang Thần mới thích đứng tới, chậm rãi mở to mắt. Đương nhiên, ngươi cho rằng ta sẽ lừa ngươi sao? Điện thoại bên trong, giọng nữ kia không có ngừng nói. Giang Thần kéo lên màn cửa, nói, thật có lỗi. Nói nhiều như vậy, ta còn không biết ngươi là ai đâu. Có thể nói cho ta, ngươi là ai sao? Cái gì? Ngươi vậy mà không biết ta ai? Ngươi chẳng lẽ không có tồn điện thoại của ta sao? Ngươi nghe không ra thanh âm của ta sao? Điện thoại bên trong lập tức truyền tới một phẫn nộ giọng nữ. Lập tức, Giang Thần trên trán một tầng mồ hôi. Ách, Giang Thần không phản bắt được. Hừ, đã sớm biết ngươi là như vậy người. Biến thái trạch nam. Điện trong lời nói giọng nữ phảng phất nháy mắt ngôi giận đồng dạng, lạnh nhạt nói. Giang Thần lúc này mới thở dài một hơi, bất quá đến lúc này, hắn hay là không có nghe được điện trong lời nói nữ nhân là ai. Giang Thần lập tức lấy ra điện thoại, nhìn một chút điện báo biểu hiện, hắn mới biết được, điện trong lời nói nữ nhân vậy mà là Gạ Kỳ ạ. Giang Thần nghi ngờ nói, Gạ Kỳ ạ tiểu thư, ngươi có chuyện gì sao? Vì sao lại ở thời điểm này cho ta điện thoại tới đâu? Hoa. Điện thoại bên trong truyền đến một trận tiếng hoan hô, Gạ Kỳ ạ hưng phấn nói, ngươi biết là ta, ngươi làm sao đoán được? Ngươi nghe ra thanh âm của ta rồi. Giang Thần mộp mà nói, không có, ta nhìn thấy điện báo cho thấy. Gạ Kỳ ạ hưng phấn sức lực lập tức liền hạ đi, hiểu xịu xuống dưới, ta liền nói, ngươi người này thật sự là quá không có ý nghĩa. Giang Thần khẽ cau mày nói, ta cảm thấy rất tốt. Gạ Kỳ ạ vỗ chán một cái nói, ta hỏi ngươi, ngươi hẳn là không giao qua bạn gái a? Biến thái trạch nam. Giang Thần bị Gạ Kỳ ạ hỏi được một mặt không có ý tứ, mặc dù chỉ là thông qua điện thoại, cũng không có tại Gạ Kỳ ạ trước người, nhưng là bị người tìm tới tay cầm, Giang Thần gương mặt hay là đỏ rực. Giang Thần thật không nghĩ tới Gạ Kỳ ạ vậy mà lại sắc bén như thế, trực tiếp hỏi hắn như thế tư ẩn vấn đề. Cái này quá tư ẩn, mà lại là tình cảm giữa nam nữ tư ẩn, cô bé này làm sao vừa lên đến cứ như vậy mánh đâu? Nghe nói qua gái tây mở ra, nhưng là không nghĩ tới như thế mở ra a. Nói lời trong lòng, Giang Thần thật là có điểm xấu hổ tại cùng Gạ Kỳ ạ thảo luận vấn đề này. Giang Thần nói, cái này cùng ta có không có gì hay, có liên hệ sao? Gạ Kỳ ạ thanh âm nổ cao một đoạn, nói, đương nhiên là có liên hệ a. Xem xét ngươi chính là sẽ không hống nữ hài ngu đần. Giang Thần chán tức sạm mặt lại, hắn lập tức nói sang chuyện khác, uy, ngươi bây giờ không phải là đang vì người phim làm tuyên truyền sao? Làm sao lại gọi điện thoại cho ta? Cái gì làm phim tuyên truyền a? Ngươi tranh thủ thời gian mở cửa ra cho ta liền ở ngoài cửa đâu. Gạ Kỳ ạ lập tức nói. Giang Thần bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai là ngươi gõ cửa, ta đều kém chút quên. Gạ Kỳ ạ tức giận nói, ai bảo ngươi lúc này đều còn chưa chịu rời giường a, mở cửa đi. Giang Thần một toét miệng nói, được rồi, ngươi hơi các loại, ta cái này liền mở cửa cho ngươi. Nói xong, Giang Thần cúp điện thoại, lập tức đơn giản thu thập một chút mình, sau đó đi cho Gạ Kỳ ạ mở cửa. Chương 96, uy trấn CJB. Chương 96, uy trấn CJB ẩn thần rất bất đắc dĩ nói, chủ yếu là ta sợ ngươi thụ ảnh hưởng, đối ngươi nay sau phát triển ảnh hưởng, ngươi biết, hiện tại những ký giả này đối với mấy cái này chuyện xấu phi thường hăng hái. Gạ Kỳ ạ lúc này mới hài lòng Giang Thần trả lời, nàng lập tức nói, đương nhiên sẽ không như thế đi, chúng ta muốn cải trang cách ăn mặc một chút. Giang Thần cau mày nói, làm sao cải trang cách ăn mặc? Gạ Kỳ ạ lập tức xuất ra hai bức mặt trời kính mắt, lại lấy ra hai đính bổng cầu mạo, nhìn thấy cái này bên trong, Giang Thần mới hiểu được, cái này nữ nhân điên hôm nay đến có chuẩn bị a. Nhìn lấy vật trong tay, Giang Thần một trận cười khổ, cũng nhiều như vậy đồ vật có thể che khuất cái gì a. Gạ Kỳ ạ sau đó lại móc ra hai bức khẩu trang nói, vật này tốt nhất vẫn là trước đừng có dùng, bởi vì ngươi che phải càng chặt chẽ, càng dễ dàng gây nên người khác hoài nghi. Cho nên, hai tên này trước giữ lại, không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta liền khỏi phải. Nghe Gạ Kỳ ạ lời nói, Giang Thần một trận cười khổ, xem ra hôm nay đây là không đi dạy vò không được. Giang Thần gật đầu nói, tốt ta, hôm nay theo ngươi đi chơi đùa đi, xem như cảm tạ ngươi, cho ta mướn phòng tốt như vậy. Gạ Kỳ ạ hưng phấn gật đầu nói, đúng không, này mới đúng mà. Vậy được rồi, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Đối này Giang Thần không lời nào để nói. Giang Thần cái này liền mở ra mình Audi A8, trông vào Gạ Kỳ ạ hướng về mặt mạ nam bộ rừng rậm công viên xuất phát. Nếu như bằng vào xe hơi để phán đoán ai là hiện tại mặt mạ trong trận số một ngôi sao cầu thủ lời nói, như vậy Giang Thần thật đúng là việc nhân đức không nhường ai, cho dù là tại Italia giới bóng đá, được cho công thành giành toại Lucali, đều không có Giang Thần cao điệu như vậy. Chỉ tiếc, chiếc xe này không phải Giang Thần, mà là mặt mạ chủ tịch Gidi, tự mình bên trong vụng trộm cấp cho Giang Thần, tựa như ra ra khuynh hướng tiểu tôn tử cảm giác. Mắt thấy Giang Thần mở dạng này xe, Gạ Kỳ ạ ngược lại không cảm thấy có cái gì, bởi vì người ta cũng là thấy người thể diện quá lớn, cái gì xe sang chưa thấy qua. Liên nói nước Mỹ nhà nàng bên trong xe, đều so Giang Thần xe này muốn tốt rất nhiều, nàng tự nhiên sẽ không cảm thấy có gì không ổn. Ngồi trên xe, Gạ Kỳ Á miệng vẫn không ngừng qua, nói thật, nàng tại Italia đợi thời gian cũng không nhiều, nàng lúc còn rất nhỏ, liền theo người nhà đi nước Mỹ định cư. Bình thường, Gạ Kỳ Á là rất ít về Italia cũng bất quá là tại hắn nhà cô ở vài ngày liền rời đi. Cho nên, đối với mặt mạ cái này bên trong cũng không phải là rất quen thuộc, tại dọc theo con đường này nàng không ngừng sợ hãi thán phục. Giang Thần có một loại ảo giác, mình phảng phất mới là chủ nhân nơi này, mà Gạ Kỳ Á là khách nhân cảm giác. Bất quá nói thật, Giang Thần thật đúng là tìm không thấy rừng rậm công viên đến cùng ở nơi nào. Nếu như không có hướng dẫn hệ thống, Giang Thần thật không biết lái xe đi rừng rậm công viên, bởi vì cái này quá phiền phức. Bất quá, hai người bọn họ cũng là nhân vật công chúng, nếu như ngồi giao thông công cộng công cụ đi lời nói cũng không ổn. Ngựa tháp ngươi địch núi rừng rậm công viên, Gạ Kỳ Á ngược lại là đi qua mấy lần, trước kia hắn cô thường xuyên mang nàng đi chơi qua, bất quá kia đã là rất nhiều năm trước sự tình, cũng bởi vì thật lâu chưa từng đi, cho nên hôm nay sự hăng hái của nàng mới cao như vậy. Lúc này, Gạ Kỳ Á ngồi trên xe cũng cảm giác có chút nhàm chán, lấy điện thoại di động ra vạch. Mắt thấy Gạ Kỳ Á tìm tới chính mình sự tình làm, Giang Thần mình liền an tâm địa điều khiển xe, hướng về rừng rậm công viên xuất phát. Gạ Kỳ Á ban đầu chính là xem một chút lúc xa xỉ phẩm cùng trang phục cái gì, về sau liền bắt đầu xem một chút tin tức, nhất là giải trí tin tức, dù sao nàng là ngành giải trí người, nàng đối cái này tương đối cảm thấy hứng thú. Mắt thấy những ngày này giải trí tin tức đều là một chút bắt quái, cũng không có cái gì tin tức hữu dụng, Gạ Kỳ Á có chút thất vọng. Đương nhiên, hắn nhìn thấy bên người Giang Thần, nàng hai mắt sáng lên, liền bắt đầu xem lên thể dục tin tức tới. Tại một chút Italia nổi tiếng truyền thông tòa báo cùng thể dục web Otto bên trên, ngược lại là rất ít nhìn thấy Giang Thần tin tức, cho dù là có, cũng vẹn vẹn một hai câu giới thiệu sơ lược. Ngược lại là một chút báo nhỏ xã bên trên, phô thiên cái địa đều là có liên quan tại Giang Thần tin tức, nhất là những cái kia một mực đưa tin ý CGB tòa báo, khắp nơi đều là Giang Thần cái bóng. Liên trước mắt mà nói, Giang Thần gia hỏa này không thể nghi ngờ là hiện giai đoạn ý CGB bên trong, lửa nóng nhất cầu thủ. Gạ Kỳ Á một chút liền hứng thú. Đầu tiên là bạt mạn nơi đó, bạt mạn liệu sở bọn hắn thế nhưng là đối Giang Thần cực lực thổi phồng, bọn hắn công bố Giang Thần chính là Manuel người nối nghiệp, trở thành bạt mạn số 1 ngôi sao cầu thủ. Bởi vì Giang Thần tại gần nhất 4 trận đấu bên trong kính dâng 9 bi 1 kiến tạo, hiệu suất cực cao, làm cho tất cả mọi người tắt lưới. Mặc dù ở trên trong một vòng đấu, Giang Thần không có lấy được ghi bàn, nhưng là bạt mạn fan bóng đá đối với Giang Thần cũng không có mất đi lòng tin. Dù sao tại trên sân bóng, có ai có thể cam đoan mỗi trận đấu đều ghi bàn? Cho dù là ngựa kéo nhiều nạp cùng bờ ly loại này cấp bậc thế kỷ ngôi sao cầu thủ đều không có làm được chuyện như vậy, liền đừng nói những người khác. Bạt mạ fan bóng đá đối Giang Thần là tràn đầy chờ mong, vô cùng vô tận chờ mong, bọn hắn chờ mong Giang Thần trở thành bạt mạ lại một cái truyền kỳ. Bạt mạ hữu sở cũng là đem Giang Thần bưng lấy vô cùng cao, công bố Giang Thần đem dẫn theo bạt mạ nặng mới quật khởi, bọn hắn còn nói Giang Thần đem sẽ trở thành bạt mạ câu lạc bộ trong lịch sử tốt nhất dẫn viện binh. Nhìn thấy cái này bên trong, Gạ Kỳ Ạ thì là kinh hãi không thôi, nàng còn thật không nghĩ tới những này truyền thông vậy mà đối Giang Thần có đánh giá cao như vậy. Trừ bạt mạ nơi đó truyền thông đối Giang Thần có siêu cao đánh giá bên ngoài, Italia địa phương khác một chút truyền thông đối với Giang Thần đánh giá cũng rất cao, chí ít hiện giai đoạn đánh giá là vô cùng cao, bọn hắn đều gọi Giang Thần là siêu cấp sát thủ. Có thật nhiều truyền thông đều đau ước bạt mạ có thể dẫn tiến vào dạng này siêu cấp cầu thủ, xem ra cái này trận đấu mùa giải bạt mạ thăng cấp là chuyện chắc như đinh đóng cột, bọn hắn thật là không ngừng ao ước. Đương nhiên là có thổi phồng, tự nhiên là có phun đen. Một nhà trong đó truyền thông liền đem Giang Thần đen phải không còn gì khác, bọn hắn cho rằng Giang Thần căn bản cũng không có bản lĩnh gì, năm đó ở AC Milan liền đã chứng minh vấn đề này. Gia hỏa này bây giờ tại CJB mặc dù có chút biểu hiện, nhưng là đây cũng là bởi vì các chi đội bóng đối với hắn chưa quen thuộc, để gia hỏa này chui chỗ trống mà thôi. Nếu ví dụ bên trên một vòng đấu, Giang Thần tại bạ gì nghiêm mật phòng thủ phía dưới, không phải là không có lấy được ghi bàn sao? Cái này đã nói lên hết thảy. Nhà này truyền thông còn dùng bạ gì huấn luyện viên trưởng Gờ Rổ Sổ lời nói để chứng minh điểm này. Gờ Rổ Sổ nói, Giang Thần thực lực có lẽ có một chút, nhưng là thực lực của hắn xác thực không thể thích ứng giải ý mùa giải, để CJB đều rất miễn cưỡng. Hiện tại hắn mặc dù có chỗ biểu hiện, cái này hoàn toàn là bởi vì CJB đội bóng đối với hắn chưa quen thuộc, chỉ cần chúng ta coi trọng, người Trung Quốc này không có bất luận cái gì biểu hiện được. Hôm nay, trận đấu này liền chứng minh điểm này. Gozo nói, hôm nay trận đấu này chỉ chính là bọn hắn bạ dị sân nhà giao đấu phạt mạ trận đấu này. Chương 97, can thiệp chuyện bất bình. Chương 97, can thiệp chuyện bất bình ở trên trận mùa giải bên trong, Giang Thần xác thực không có ghi bàn, Gozo nói như vậy cũng không thể nói không đúng. Nhưng là Gạ Kỳ A nhìn xem cái này đưa tin, nàng tâm bên trong liền vô cùng tức giận, nàng cắn răng nghiến lợi đối lái xe Giang Thần nói, Gozo, gia hỏa này là ai a? Hắn làm sao có thể nói như vậy? Thật không có tố chất. Nhìn một chút Gạ Kỳ ạ trong tay máy tính bảng, Giang Thần lại quay đầu nhìn quệt mồm một mặt sinh khí bộ dáng Gạ Kỳ ạ, Giang Thần tâm bên trong ấm áp, lại cảm thấy có chút buồn cười. Giang Thần ha ha cười nói, không có việc gì, miệng mọc trên người người khác, hắn muốn làm sao nói liền nói thế nào đi. Mắt thấy Giang Thần phản ứng, Gạ Kỳ ạ không vui hơn, tức giận nói, ngươi làm sao còn cười được, gia hỏa này quá đáng ghét, hắn làm sao có thể nói như vậy ngươi. Giang Thần lập tức không cười, phi thường nghiêm túc nói, tốt, gia hỏa này chính là cái này đức hạnh, đừng chấp nhặt với hắn. Ân, ngươi liền coi hắn là cậu tử tòa báo chủ biên đi, hắn sủa loạn vài tiếng, ngươi không cần để ý. Phốc phốc. Gạ Kỳ A đột nhiên cười ra tiếng, nàng xoay đầu lại, nở nụ cười nhìn chằm chằm Giang Thần nói, thật không nghĩ tới ngươi cũng hư hỏng như vậy à. Cái gì đội chó săn chủ biên, cái này mắng cũng quá tuyệt đi. Giang Thần mặt sầm lại, hắn thật không nghĩ tới Gạ Kỳ A vậy mà như thế khó lường, vừa mới còn tức giận không thôi, hiện tại một chút đột nhiên vui vẻ như vậy, thật là làm cho Giang Thần đắn đo khó định. Nữ nhân thật sự là một loại khó hiểu sinh vật, nữ lòng người quả nhiên kim dưới đáy biển a. Giang Thần nói, ta cũng là tùy tiện nói một chút, tùy tiện nói một chút mà thôi. Gạ Kỳ A lập tức nói, không, ngươi nói rất đúng, bọn gia hỏa này chính là như thế phiền. Ta tại nước Mỹ thời điểm, đám người kia liền không ít bố trí, nói xấu ta. Hừ, bọn hắn không có một cái tốt. Giang Thần xem như nhìn ra, Gạ Kỳ A cũng là không ít nhận qua những này đáng ghét phóng viên thua thiệt ta. Xem ra đội chó săn không hổ là tất cả nhân vật công chúng giai cấp thiên địch. Giang Thần gật đầu nói, đúng vậy à, cho nên hôm nay chúng ta hay là phải cẩn thận một chút. Nếu như bị những này đội chó săn cho chụp hình đến, vậy coi như phiền phức à. Gạ Kỳ A cao mày nói, ngươi cứ như vậy sợ cùng ta chuyển chuyện xấu sao? Giang Thần cười ha ha nói, ta sợ cái gì? Có thể cùng ngươi mỹ nữ xinh đẹp như vậy, chuyện chuyện xấu kia là vinh hạnh của ta. Ta sợ là ngươi, này sẽ mang cho ngươi đến phiền toái rất lớn. Nghe thấy Giang Thần lời nói, Gạ Kỳ A không khỏi tâm bên trong vui mừng, ấm áp. Gạ Kỳ A lại cúi đầu nhìn lên máy tính bảng bên trên tin tức, mà Giang Thần thì lại an tâm địa điều khiển ô tô. Hiện đang chất vấn Giang Thần truyền thông hay là có rất nhiều, dù sao Giang Thần tại bạ gì nghiêm phòng dưới, xác thực không có lấy được ghi bàn, cái này không khỏi khiến mọi người nghĩ đến gỡ rổ sổ lời nói, nói không chừng, Giang Thần gia hỏa này thật liền sẽ không còn có cái gì kinh người biểu hiện. Những này truyền thông đều nói Giang Thần ngày tốt lành đã qua, những ngày tiếp theo sẽ là Giang Thần gian nan nhất hắc ám thời kỳ. Có lẽ cho đến lúc đó, Giang Thần mới sẽ minh bạch hiện thực tàn khốc. Nhìn xem những này châm chọc dèm pha chất vấn Giang Thần đưa tin, Gạ Kỳ A là tức giận không thôi, tức giận đến nàng trực tiếp đóng lại máy tính bảng, nàng thực tình nhìn không được. Giang Thần phát hiện Gạ Kỳ A không đúng, nói, ngươi làm sao rồi? Gạ Kỳ A hừ lạnh hừ mà nói, đây đều là những người nào a? Từng chuyện mà nói đều như thế không chịu trách nhiệm, không có một cái an hảo tâm. Giang Thần ha ha cười nói, ha ha. Những này làm phóng viên chính là như thế, chúng ta không cần thiết vì những chuyện này sinh khí, vậy chỉ có thể cho mình một ngạn, cái khác một chút tác dụng đều không có. Đột nhiên, Gạ Kỳ A xoay đầu lại, túi đầu nhìn xem Giang Thần nói, thật không nghĩ tới ngươi nhìn như vậy phải mở, thật không thèm để ý những này. Giang Thần cười ha ha nói, không thèm để ý kia là giả, ai nhìn phía trên nói bữa sắp xếp mình đều sẽ tức giận, ta chỉ bất quá không nhìn tới mà thôi, nhìn cũng là cho mình một ngạn, tội gì khổ như thế chứ. Ha ha ha. Gạ Kỳ A ha ha nở nụ cười, ta còn tưởng rằng ngươi là thật rộng rãi đâu, đều đem ta cho lừa gạt, ngươi cái này tên giảo hoạt. Ha ha, Giang Thần không phản bắt được, hắn thực tình không biết nên nói cái gì cho phải. Gạ Kỳ A nói, ừm, kỳ thật ngươi biện pháp rất không tệ, chính là không muốn đi để ý tới những này đáng ghét ra hỏa, càng để ý tới bọn hắn nhảy càng hoan, thật là một đám không có tiết tháo vô lại. Lúc này, Giang Thần xe rốt cục đi tới rừng rậm công viên. Rừng rậm công viên ở vào Vạt Mạ Nam Bộ, là Vạt Mạ nhất muốn công viên một trong, nàng bị Vạt Mạ thành phố trao tặng lục sắc dưỡng đi xương hảo. Rừng rậm công viên có thể nói số cây xanh râm mát, non xanh nước biếc, là một chỗ phi thường duyên dáng lục sắc chủ đề công viên, cái này bên trong có cây có cỏ cũng có hồ có hoa phố, tự nhiên cảnh quan vô cùng ưu mỹ. Mà lại tại cái này bên trong còn có sân bóng, tennis trận, sân đánh golf cùng các loại, cái này bên trong thật là một cái hưu nhàn du lịch giải trí nơi đến tốt đẹp đương nhiên, cái này bên trong cũng phi thường thích hợp mang theo hải tử đi du ngoạn, có thể thuê một chiếc thuyền nhỏ tại hồ bên trong du ngoạn. Rừng rậm công viên là miễn phí cung ứng, không thu vé vào cửa, chỉ là tròn bên trong chơi trò chơi công trình cần tiêu phí, tỉ như nói tennis trận, sân đánh golf hoặc là du thuyền cái gì đi tiến vào rừng rậm công viên thời điểm, Giang Thần liền bị cái này cây xanh râm mát cảnh tượng hấp dẫn. Mặc dù bây giờ đã nhanh đến tháng 10 một phần, vườn bên trong rất ít có nhan sắc tiên diễm đóa hoa, nhưng là cái này bên trong vẫn như cũ hấp dẫn lấy Giang Thần. Hoàn cảnh thật rất không tệ, phản phất để người đưa thân vào thiên nhiên ôm ấp đồng dạng, để Giang Thần cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu, vô cùng điểm tĩnh ưu mỹ. Giang Thần cùng Gạ Kỳ A tại công viên bên trong cưỡi ngựa xem hoa, nói chuyện phiếm chơi đùa, chơi đến là quên cả trời đất. Nháy mắt, bọn hắn đem cao lầu san sát lớn cuộc sống đô thị cho quên hết đi, tại cái này bên trong nhàn hạ thoải mái địa chơi đùa bắt đầu, đều đem bọn hắn nhân vật công chúng thân phận làm cho quên đi. Tại du lãm một trận về sau, đã có người nhìn ra thân phận của hai người, nhao nhao tiến lên đây tìm Giang Thần cùng Gạ Kỳ A chụp ảnh chung. Này mới khiến Giang Thần cùng Gạ Kỳ A thu liễm không ít, bất quá hai tâm tình người ta đều tương đối vui vẻ. Tại công viên bên trong chơi một trận, Giang Thần cùng Gạ Kỳ A đơn giản ăn xong bên trong sau cơm trưa, các nàng lại thuê một bãi thuyền nhỏ đến hồ bên trong chèo thuyền du ngoạn. Đến lúc này, Giang Thần cùng Gạ Kỳ A mới có thể hoàn toàn buông xuống mình nhân vật công chúng bao phủ, tại bên trong thỏa thích chơi đùa. Nước trong hồ rất thanh, không có một chút điểm mùi vị khác thường, cái này so trong nước rất nhiều nơi khác biệt quả thực quá lớn. Xuyên thấu qua cái này hồ nước trong eo, Giang Thần còn có thể nhìn thấy dưới nước cá đang du động. Tại cái này cây xanh râm mát vây quanh bên trong, có dạng này một cái hồ, cái này cảnh trí thật là quá đẹp. Gạ Kỳ A một mực không ngừng điệu thét chói tai vang lên, nhấn trong tay cửa chớp, ghi chép lại cái này mỹ lệ cảnh sắc. Tại công viên bên này, Giang Thần cùng Gạ Kỳ A chơi thật lâu, hai người đều có chút vui không muốn rời đi. Đến xế chiều mặt trời dần dần lặn về tây thời điểm, tia kim hồng dáng chiều trải ở trên mặt nước, sóng nước lấp loáng, kim quang lóng lánh dáng vẻ, thật là quá đẹp, lộng lẫy. Đến lúc này, vui vẻ hai người lúc này mới có chút không thôi rời đi rừng rậm công viên, đi tìm địa phương cơm nước sóng xuôi. Chương 98, chuyện xấu đầu đề. Chương 98, chuyện xấu đầu đề. Ra rừng rậm công viên, Giang Thần cùng Gạ Kỳ A tâm tình rất không tệ. Hôm nay không chỉ có chơi đến rất tận hứng, chính yếu nhất chính là còn không có đụng phải khó chơi ký giả truyền thông, lão thiên gia thật sự là đủ ý tứ. Hai người chơi một ngày, Giang Thần cùng Gạ Kỳ A đều hơi mệt chút, cho nên tại phương diện ăn uống hai người cũng không có quá bắt bẻ, từ Giang Thần mời khách, tìm một nhà không sai nhà ăn nhỏ. Tại Vạt Mạ loại này thành nhỏ, đại quy mô cơm trưa quán không thấy nhiều, nhưng trang trí độc đáo nhà hàng nhỏ lại rất nhiều, cơ hồ đi đến đâu con phố đều có thể tìm được. Giang Thần mang theo Gạ Kỳ A tuyển định một nhà, Gạ Kỳ A đối với cơm trưa không quá quen thuộc, dưới cái nhìn của nàng, Trung Quốc đồ ăn bắt đầu ăn có chút không tiện, nhất là đối đũa sử dụng. Mà lại mặc kệ là để ý lớn lợi hay là tại nước Mỹ, cơm trưa đều là hơi đắt đồ ăn, cho dù là Gạ Kỳ A dạng này đại minh tinh, bình thường ăn đến cũng không nhiều, nhất là tại nước Mỹ thời điểm đồng thời giống gạ kỳ ả mỹ nữ như vậy minh tinh, đối với mình hình thể đều vô cùng coi trọng, tùy thời đều phải chú ý thể trọng, cho dù cơm trưa vô cùng mỹ vị, nàng cũng không dám tùy tiện đi nếm thử. Bất quá, lần này Giang Thần mang gạ kỳ ả đến ăn cơm trưa, gạ kỳ ả không nói hai lời chính là cái dám điên đi theo, đồng thời còn có một số nho nhỏ chờ mong trong tim đi tới bạt mạ về sau. Giang Thần ăn cơm trưa số lần cũng không nhiều, nơi này cơm trưa quý muốn chết, một bát bình thường nhất mì sợi đều muốn cứ gọi đến không sai biệt lắm 35 euro dáng vẻ, đương nhiên, đắt đỏ cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu nhất. Giang Thần là cầu thủ chuyên nghiệp, nhất định phải tại ẩm thực trên có khống chế, ăn đại bộ phận phân đều là dinh dưỡng phối bữa ăn, tỉ như nước nấu bạch vị thịt, hoặc là thô lương bánh mì, cùng tư nhân định chế công năng đồ uống, cái này căn bản là hắn mỗi ngày tất không thể phân. Hôm nay rút đi cầu thủ gông xiềng làm về người bình thường, Giang Thần đương nhiên phải hảo hảo qua một phen miệng nghiện, hắn tuyển định nhà này nhà hàng nhỏ, là chủ đẩy món cay tứ xuyên cùng tương đồ ăn, là lấy vị cay làm chủ. Giang Thần thích kia tê cay tươi hương cảm giác vô cùng thoải mái, ăn thật ngon, rất khai vị, hắn từ nhỏ đã tốt cái này một ngụm, cũng là hoàn cảnh sinh hoạt cho phép. Bởi vì hắn mụ mụ trước kia tại bên đường bán 7-8-4 thập cầm tay. Hôm nay có gã kỳ ạ ở đây, Giang Thần tự nhiên có chỗ thu liễm, sẽ không điểm quá mức tê cay đồ ăn. Bất quá tại gọi món ăn thời điểm, Giang Thần hay là điểm tương đối đặc sắc đồ ăn. Mặc dù Giang Thần nhắc nhở qua không muốn thả quá cay, nhưng là lúc ăn cơm, gã kỳ ạ một mực tại thét lên, cay đến nàng đổ mồ hôi lâm ly. Giang Thần cũng chưa từng thấy qua trường hợp như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua mỹ nữ đổ mồ hôi lâm ly dáng vẻ, nhìn qua rất đẹp, rất có hương vị. Gã kỳ ạ mặc dù cảm giác rất cay, nhưng là vẫn không ngừng địa gấp thức ăn, không ngừng địa nhấm nuốt xuống. Sau đó không ngừng uống thanh thủy xúc miệng, chỉ gặp nàng một bên vung vẩy bàn tay như ngọc trắng, một bên thét to, a thượng đế a, cay, chủ bếp nhất định là ma quỷ tín đồ. Nhìn xem gạ kỳ a bị mỹ thực cho bắt được thần sắc, Giang Thần nụ cười trên mặt đầy mặt, sau đó mình cũng theo gạ kỳ a tiết tấu, gia nhập vào phong quyển tàn vân hàng ngũ. Bữa cơm này hai người là ăn đến rất no, mặc dù ăn đến là mồ hôi đầm địa, nhưng là mùi vị kia quả thật không tệ, tương đối chính tông. Giang Thần thật không nghĩ tới có thể tại bát mạ ăn vào như thế chính tông xuyên tương tư vị. Tại rời đi thời điểm, Giang Thần còn chuyên môn ghi nhớ địa chỉ chờ đợi lấy lần tiếp theo đến cái này bên trong qua miệng nghiện ăn xong bữa tối về sau, hai người hết hầu còn cảm giác nóng bỏng, lập tức thương lượng đi quán ba bên trong nhẹ nhàng khoan khoái một phen. Ngày thứ hai, trụ sở huấn luyện. Sân bóng thất ý tình trường đắc ý, mặt mạ Tân Vương hẹn hò thần bí nữ lang. Đây là ạ vẹn nhìn ệ vẹn mài ý nữ sở trước kia tại trên báo chí đăng tin tức, tại cái này tiêu đề phía dưới thì là Giang Thần cùng một vị nữ lang tóc vàng ăn cơm ảnh chụp, bởi vì quay chụp góc độ nguyên nhân, thấy không rõ trên tấm ảnh nữ tử là ai, nhưng là nam nhân kia là Giang Thần không thể nghi ngờ. Ả vẹn nhìn ệ vẹn mài ỉn lưu sở đối tin tức này chính văn là như thế này viết: hai ngày trước, bạt mạ sân khách giao đấu bạ gì trong trận đấu, bạt mạ siêu cấp dự bị Giang Thần ngoài dự liệu xuất ra đầu tiên đăng trạng, cái này làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, ai cũng không nghĩ tới Giang Thần sẽ tại trận đấu này bên trong xuất ra đầu tiên. Lúc trước, vô số người hô hào chờ đợi, rốt cục tại thời khắc này trở thành hiện thực, bạt mạ fan bóng đá hưng phấn không thôi. Bọn hắn đều chờ mong có thể tại nửa trận đấu trình diễn hát chỉ siêu cấp dự bị Giang Thần, tại thông thường tranh tài chín trong vòng 10 phút, cho bọn hắn mang đến vui mừng lớn hơn. Nhưng mà Giang Thần tại trận đấu này bên trong biểu hiện, để mọi người thất vọng, hắn cũng không có riêng tiếp theo mình trước đó kinh người biểu hiện, tại vốn trận đấu bên trong, Giang Thần không thu hoạch được một hạt nào, không có lấy được ghi bàn. Giang Thần ngay cả tiếp theo 3 trận đấu ghi bàn, ngay cả tiếp theo 3 trận trình diễn hát chịt thần kỳ biểu hiện, im bặt mà dừng. Trận đấu này nói cho chúng ta biết, Giang Thần cũng không có lúc trước hắn chỗ biểu hiện thần kỳ như vậy, cao như vậy hiệu. Chính như bạ dị huấn luyện viên trưởng gỡ rổ sổ tiên sinh nói như vậy, chỉ cần CJB cái khác đội bóng đối Giang Thần đầy đủ coi trọng, như vậy mặt mạ số 13 sẽ không có chút nào biểu hiện. Từ phía trên đường tới địa ngục, Giang Thần chỉ dùng một trận đấu. Hiện tại ngoại giới đối Giang Thần chất vấn rất nhiều, Giang Thần có thể nói là sân bóng thất ý à. Bất quá, sân bóng thất ý Giang Thần, tại gần đây thì tại tỉnh trường tìm về tự tin. Hôm qua, bắt mạ ác ma 13, cùng một nữ lang tóc vàng vẫy vùng rừng rậm công viên, hai người thân mật vô gian, yêu thương nồng đậm, hai người tại thiên nhiên bên trong lòng thể sát tinh thần, về sau lại đi vào một nhà cơm trưa quán cùng hưởng bữa tối. Dùng cơm trong lúc đó, hai người thân mật vô song, dùng cơm hoàn tất về sau, hai người lại tiến vào một quán rượu, tại trong quán rượu chơi đến đêm đó rạng sáng, về sau hai người lưu luyến không rời cáo biệt. Từ toàn bộ quá trình đến xem, hai người hẳn là tình lữ quan hệ. Tại gia nhập liên minh hạt mạ trước đó, Giang Thần chưa hề truyền ra chuyện xấu. Tại gia nhập liên minh hạt mạ về sau, Giang Thần liên tiếp địa truyền ra đường viện giật sự tình, có thể thấy được cái này không phải không có lửa thì sao có khói. Giang Thần tại chức nghiệp kiếp sống có chút chuyển cơ thời điểm, liền bắt đầu ăn chơi đàng điếm, thật là khiến người mở rộng tầm mắt. Chẳng lẽ rơi bóng đá lại muốn hiện nước Anh bạn đặc biệt thức bi kỳ sao? Đương nhiên, tại trên sân bóng Giang Thần là không cách nào cùng bạn đặc biệt đánh đồng, nhưng là tại ăn chơi đàng điếm bên trên, Giang Thần thế nhưng là chỉ có hơn chứ không kém đương kim giới bóng đá. Một trận bi kịch tựa hồ lại muốn lên diễn. Cùng một ngày, Italia một nhà tam lưu báo nhỏ cuộc sống đô thị báo cũng đưa tin có quan hệ với Giang Thần chuyện xấu tin tức. Bọn hắn báo cáo đề mục là: Bạt mạ Tân Vương gãy kích, lực chú ý sớm đã không tại trên sân bóng. Cuộc sống đô thị báo đưa tin là như thế này viết: Hai ngày trước, bạt mạ sân khách giao đấu bạ gì trong trận đấu, siêu cấp dự bị Giang Thần ngoài dự liệu xuất ra đầu tiên ra sân. Nhưng là tại trận đấu này bên trong, Giang Thần nhưng không có như đại chúng châu nghĩ như vậy, vì fan bóng đá mang đến càng kinh người càng rung động biểu hiện. Ngược lại Giang Thần tại trận đấu này bên trong khắp nơi bị quản chế, không thu hoạch được một hạt nào. Vì cái gì tại thời gian ngắn như vậy bên trong, Giang Thần biểu hiện tương phản to lớn như thế đâu? Trải qua chuyên mục phóng viên chật vật tìm kiếm, chúng ta rốt cuộc tìm được đáp án. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là Giang Thần bị tình cảm chỗ ràng buộc, tâm tư đã không còn làm trời trong trận đấu. Tại tranh tài kết thúc ngày thứ hai, Giang Thần liền dắt tay hắn chuyện xấu bạn gái Du Sơn Ngoạn Thủy, đồng thời ở trong nước chơi đùa. Về sau, hai người liên tiếp đi vào nhà hàng cùng quán bar, cùng chung lãng mạn hành trình. Trong lúc này, Giang Thần tựa hồ cũng không nhận được sân bóng hỏng bét biểu hiện ảnh hưởng, tâm tình không tồi, tại Du Ngoạn quá trình bên trong tiêu giao tự tại, cười cười nói nói, vui vẻ không thôi. Tại đương kim giới bóng đá bên trong, fan bóng đá thấy nhiều phụ dung sớm nở tối tàn, mà tạo thành ngôi sao cầu thủ vẫn là nguyên nhân chủ yếu một trong, chính là cầu thủ đối với cuộc sống không tự hạn chế, mà Giang Thần tựa hồ chính hướng loại này người tới gần. Chương 99, dư luận tác dụng lực. Chương 99, dư luận tác dụng lực. Cùng lúc đó, Sở Cách Sở Hot Chú Italia tòa báo thì là như thế này báo cáo, phương Đông Tả quân ghi bản chi chỉ mất đi hiệu lực, Bạt Mạ sẽ nên đón khó khăn nhất thời kỳ. Sở Cách Sở Hot tại trong báo cáo viết như vậy, tại Bạt Mạ sân khách giao đấu bạ gì tranh tài trước đó, bạ gì huấn luyện viên trưởng Gở Rổ Sổ liền từng nói qua, hiện tại chỉ là mọi người chưa quen thuộc Giang Thần mà thôi, đợi mọi người đều coi trọng, quen thuộc Giang Thần, Giang Thần biểu hiện sẽ mất đi hiệu lực. Tại lúc trước rất nhiều người không tin điểm này, nhưng là trận đấu này bên trong, Gở Rổ Sổ dùng sự thực hướng chúng ta chứng minh điểm này, tại bạ gì nghiêm phòng tử thủ dưới, Giang Thần không có diễn tiếp theo lúc trước hắn điên cuồng biểu hiện, thậm chí ngay cả một hạt ghi bàn đều không có lấy được. Bạ gì thành công địa hạn chế lại Giang Thần, cái này tất sẽ thành tất cả CJB đội bóng bắt trước cọc tiêu, Giang Thần muốn ở phía sau trong trận đấu, diễn tiếp theo trước đó thần kỳ biểu hiện cơ hội là không thể nào. Bạt Mạ Giang Thần ghi bàn chi trì, như vậy mất đi hiệu lực, Bạt Mạ sẽ nên đón khó khăn nhất thời kỳ. Đây là vì số không nhiều, không có đưa tin Giang Thần chuyện xấu, mà là nhằm vào sân bóng truyền thông đương nhiên, càng nhiều truyền thông thì là báo đều không có đưa tin Giang Thần, bởi vì tại mắt của bọn hắn bên trong, Giang Thần còn chưa có tư cách bên trên bọn hắn bạc hối. Mà Bạt Mạ nơi đó truyền thông Bạt Mạ Hữu Sở đương nhiên là đứng tại Giang Thần bên này, bọn hắn như thế đưa tin, siêu cấp dự bị Giang Thần ngoài ý muốn xuất ra đầu tiên, truyền hình trận đầu biểu hiện hữu dị, trợ đội bóng cầm tới một phân. Bạt Mạ Hữu Sở đưa tin bên trong là như thế này viết, hai ngày trước, Bạt Mạ sân khách giao đấu bạ gì, đội bóng siêu cấp dự bị Giang Thần, ngoài người ta dự liệu đạt được xuất ra đầu tiên cơ hội, để hiện trường Bạt Mạ fan bóng đá hưng phấn không thôi. Tại trận đấu này bên trong, Giang Thần biểu hiện xuất sắc, bọn hắn nhiều lần công cửa đều uy hiếp được bạ gì cầu môn, chỉ thiếu một chút lấy được ghi bàn đồng thời tại trận đấu này bên trong, Giang Thần đưa ra một lần kiến tạo, mà đội bóng thứ nhì cầu cũng cùng Giang Thần có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hắn tại vòng cấm bên trong đánh đầu công cửa, hung hăng nện ở trên sảng ngang, bóng đá bắn ngược, bị Luka Zuli nắm lấy cơ hội, đánh hụt cửa phải phân, san đều tỷ số trên trận ghi bàn. Giang Thần mặc dù không có diễn tiếp theo lúc trước hắn 3 trận đấu thần kỳ trạng thái, nhưng là trận này cầu biểu hiện hắn vẫn như cũ đặc sắc, tương lai của hắn, Bạt Mạ người đáng để mong chờ, hắn có lẽ sẽ tại không lâu thời gian bên trong trở thành Bạt Mạ lĩnh tụ mới. Mà Bạt Mạ nơi đó ác xảo truyền thông Bạt Mạ sở hot thì là như thế này đưa tin, Bạt Mạ siêu cấp dự bị mất đi hiệu lực, thập tự quân đem giảm bất thăng cấp xác suất. Bạt Mạ sở hot dạng này đưa tin nói, hai ngày trước, Bạt Mạ giao đấu bạ gì trong trận đấu, trước đó biểu hiện phi thường kinh người Giang Thần, tại vốn trận đấu bên trong ngoài ý muốn xuất ra đầu tiên, cái này có lẽ để bạ gì fan bóng đá kinh hãi không thôi. Thế nhưng là, tại trận đấu này bên trong, Giang Thần không có cái gì kinh người biểu hiện, càng không có diễn tiếp theo lúc trước hắn khiến người khiếp sợ hiệu suất, hắn tại trận đấu này bên trong như là ẩn hình, để bạ gì fan bóng đá nhẹ nhõm không ít. Chính như bạ gì huấn luyện viên trưởng Gở Rổ Sổ tiên sinh nói như vậy, chỉ cần CJB đội bóng đối Giang Thần chân chính coi trọng, Giang Thần sẽ không có chút nào biểu hiện. Hiện tại, Bạt Mạ Ác Ma 13 đã mất đi hiệu ma lực, thần kỳ của bọn hắn cũng đem trở thành quá khứ. Sau đó Bạt Mạ đem sẽ phi thường khó khăn, thậm chí từ 3 vị trí đầu tụt lại phía sau. Cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau, Bạt Mạ sẽ tiếp tục lưu lại CJB. Bọn hắn trời sinh là thuộc về CJB. Giang Thần cũng không biết, hiện tại nhiều như vậy truyền thông quan tâm hắn, hắn vẫn như cũ đem mình tâm tư đều phóng tới huấn luyện bên trong đi, hắn khát vọng đề cao, khát vọng tiến bộ. Hôm nay thời tiết cũng không tốt, không có hôm qua ánh nắng tươi sáng, phản phất hôm nay ánh nắng đã tại hôm qua huy sái hầu như không còn. Trên bầu trời tung bay đóa đóa mây đen, để toàn bộ thế giới đều trở nên có chút âm u, hơn nữa còn thổi gió lạnh, để Giang Thần cảm giác được có chút không thoải mái. Mở ra chiếc kia để Giang Thần chịu đủ chất vấn Audi A8, Giang Thần hướng về Bạt Mạ trụ sở huấn luyện, tháp ngươi địch nghi huấn luyện cơ trận xuất phát. Giang Thần đi tới trụ sở huấn luyện thời điểm, đám cầu thủ là một cái đều không có đến, hắn vẫn như cũng là sớm nhất đi tới sân huấn luyện. Giang Thần đơn giản thay đổi một hạ trang bị, sau đó tại sân huấn luyện bên trên bắt đầu làm nóng người chạy chậm, hôm nay thật là có chút phát hàn. Cũng không lâu lắm, Manuel cùng cả lại cùng nhau đi tới sân huấn luyện. Hai người nhìn thấy Giang Thần, Manuel nhao nhao phất tay hướng Giang Thần chào hỏi, "Này, Thần, làm sao mỗi ngày đều là ngươi, không khỏi quá kính nghiệp đi." Mà cả lại càng trực tiếp nói, "Ha ha, làm sao sớm như vậy liền đến rồi? Nhà bên trong tiểu mỹ nữ sinh khí đi." Giang Thần cau mày hướng hai người gật đầu ra hiệu, "Các ngươi tới cũng không muộn a." Sau đó, Giang Thần lại quay đầu đối cả lại nói, "Ngươi cái tên này, nói cái gì chuyện ma quỷ? Lấy ở đâu cái gì tiểu mỹ nữ?" Cả lại một mặt kinh dị nói, "Dừng a, ngươi liền cho ta giả bộ a. Chúng ta đều đã biết, lại sẽ không cùng ngươi đoạn, ngươi cần thiết cất giấu sao?" Giang Thần nghi hoặc mà nhìn xem cả lại, lại quay đầu nhìn một mặt ý cười Manuel, hắn thật không biết giá hỏa này đang nói cái gì. Giang Thần nghi ngờ nói, "Các ngươi biết chút ít cái gì? Ta làm sao không rõ ngươi ý tứ?" Cả lại thực tình là phục Giang Thần, hắn tiến lên đây vỗ một cái Giang Thần bả vai nói thật, ở chung lâu như vậy, ta còn thực sự không có phát hiện, ngươi cái tên này vậy mà như thế có thể chứa, nếu như ta không phải sớm biết, ta còn thật tin tưởng ngươi nữa nha. Giang Thần đều sắp bị làm được, nói, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Ta thật không biết. Ngươi nói là chuyện gì a? Cái gì tiểu mỹ nữ a? Cả lại hương nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào Giang Thần, Giang Thần gia hỏa này biểu hiện được giống như thật không biết sự tình gì đồng dạng, cả lại quay đầu nhìn về phía Manuel. Hai tay ôm ngực Manuel, nhìn ra Giang Thần phản ứng không có chút nào làm ra vẻ, hắn lập tức đối cả lại nói, hắn không có nói sai, giống như hắn thật không rõ. Cạ lại hướng vô đầu nói, ai, ngươi sao có thể không biết đâu? Ngươi hôm qua không phải cùng tiểu mỹ nữ ở một chỗ sao? Các ngươi không phải cùng một chỗ du sơn ngoạn thủy sao? Sau đó còn đi cơm trưa quán cùng quán ba, cuối cùng cái kia. Giang Thần không dám tin, nói, việc này làm sao ngươi biết? Giang Thần thật rất kinh ngạc, cạ lại hứa ra hỏa này là làm sao biết hắn cùng gạ kỳ ạ cùng một chỗ? Chẳng lẽ gia hỏa này hôm qua vừa lúc cũng tại rừng rậm công viên? Không đúng sao? Nếu như gia hỏa này lúc ấy tại rừng rậm công viên nhìn thấy mình, hắn vì cái gì không được cùng mình chào hỏi đâu? Đột nhiên, Giang Thần nghĩ đến một cái khả năng, lông mày của hắn gấp nhíu lại. Cạ lại hứa lập tức nói, trên báo chí đều đưa tin, thật lớn một cái độ dài, bên trên còn có hình của các ngươi, ta làm sao không biết? Ngươi còn cùng chúng ta trang, đừng cho là chúng ta cái gì cũng không biết. Giang Thần nói thầm một tiếng, quả nhiên là dạng này. Chương 100, cái cỏ. Chương 100, cái cỏ. Vô địch cầu tử, thật sự là vô cùng bất nhập a. Mình bị chụp hình, mình vậy mà không có phát hiện, bọn này đội chó săn cũng quá cường hắn đi, đang huấn luyện một đoạn thời gian, có thể trực tiếp đi làm đặc công. Cạ Lại Huy lập tức tiến lên đây ngăn lại Giang Thần, hứng thú ngang dương nói, nhanh lên nói cho ta, ngươi cô bạn gái này là ai? Dáng dấp thế nào? Giang Thần lúc này tâm bên trong vô cùng khó chịu, tức giận nói, trên báo chí không phải đã viết sao? Dáng dấp ra sao ngươi còn không biết sao? Cạ Lại Huy lập tức nói, không rõ ràng, khuôn mặt đập cùng bột nhau đồng dạng, những cái kia cầu tử thủ pháp quá kém, căn bản là thấy không rõ mỹ nữ kia mặt. Giang Thần kinh dị nói, vậy mà thấy không rõ lắm mặt, các ngươi làm sao biết là ta đây? Manuel nói, đương nhiên biết là ngươi, ngươi ở phía trên thế nhưng là rõ ràng, chỉ là bởi vì góc độ nguyên nhân, mỹ nữ không có đập tốt. Giang Thần cảm giác mình thật khổ cực, nói thầm một tiếng, không có thiên lý a. Cạ Lại Huy lập tức nói, tiểu tử, ngươi mau nói cho ta biết, bạn gái của ngươi là làm cái gì? Nàng trung bình có hay không tương đối ưu tú khuê mật? Giang Thần cao mày nói, cái gì cùng cái gì? Ta không có bạn gái, ngươi đừng nói mỏ. Cạ Lại kém chút bị Giang Thần cho tức chết, nói, ngươi vừa rồi không thừa nhận sao? Hiện tại lại tại cái này cho ta trang. Ngươi nếu là không nghĩ giới thiệu cho ta bạn gái, ngươi cứ việc nói thẳng tốt. Giang Thần một tay lấy Cạ Lại theo trên người mình tay cho ném ra, nói, đi một bên, ngươi còn cần đến người khác giới thiệu cho ngươi bạn gái. Bạn gái của ngươi đều đủ tạo thành xuất gia đầu tiên 11 người. Cạ Lại cười ha hả nói, ha ha, đều là bằng hữu quan hệ. Giang Thần một bộ mặc kệ ngươi bộ dáng nói, thử. Ngươi liền đợi đến có một ngày bị nữ nhân cho hành hạ chết đi. Cạ Lại vội vàng nói, uy, chớ đi a, bạn gái của ngươi là ai a? Giang Thần nói, ta không có bạn gái. Ngày hôm qua cũng không là bạn gái của ta, chỉ là một người bạn mà thôi. Cạ Lại bày làm ra một bộ có quỷ mới tin ngươi biểu lộ, sau đó hắn lại quay đầu đối Manuel nói, lão tiểu nhị, hắn nói ngươi tin không? Manuel lập tức lắc đầu nói, đương nhiên không tin. Cạ Lại lập tức quay đầu đối Giang Thần nói, ngươi xem đi, ngay cả Manuel cũng không tin, kế tiếp theo dạo biện đối với ngươi không có chỗ tốt. Giang Thần tức giận nói, ta quản ngươi có tin hay không đâu, không phải cũng không phải là. Cạ Lại cười nói, đã không phải, làm sao cùng nàng hai người chung du lịch một ngày, ngọt ngào vô song a. Giang Thần không nhịn được nói, nàng chính là một bằng hữu bình thường, sinh ra ở Italia, nhưng là trưởng thành tại nước Mỹ, thật lâu chưa từng trở về đến, ta liền mang nàng đi chơi thôi. Cả lại cùng Manuel hai người, vẫn như cũ bày làm ra một bộ chúng ta kiên quyết không tin biểu lộ. Giang Thần bỗng nhiên vung tay lên, nói, ta quản ngươi hai có tin hay không đâu, nháo tâm. Nói xong, Giang Thần không để ý hai gia hỏa này, trực tiếp quay người đi hướng phòng thay quần áo. Lúc này, bắt mạ đám cầu thủ, top 5 top 3 địa đi tới trong sân huấn luyện, khi nhìn đến Giang Thần thời điểm, bọn hắn đều dùng mập mờ lại ánh mắt hâm mộ, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Giang Thần nhìn, cái này khiến Giang Thần cảm giác phi thường không được tự nhiên. Cũng không lâu lắm, bắt mạ huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xạ, cũng tới đến sân huấn luyện. Dê, ạ vợ xạ người mặc thực một thân quần áo thể thao, hắn đi tới bắt mạ cầu thủ trước người, lập tức nói, các ngươi hiện tại đi theo La Yiye huấn luyện, Thần, ngươi đi theo ta một chút. Mắt thấy Dê, ạ vợ xạ tuyên bố an bài, thể năng huấn luyện viên La Yiye vung tay lên ra hiệu nói, tốt, mọi người đi theo ta. Bắt mạ đám cầu thủ nhao nhao quay đầu tò mò nhìn chằm chằm Giang Thần, sau đó cùng theo thể năng huấn luyện viên La Yiye đi hướng sân huấn luyện bên trong. Giang Thần thì là khẽ nhíu mày, đi theo đội bóng chủ xoáy Dê, ạ vợ xạ đi hướng văn phòng. Dê, ạ vợ xạ đi đến trên vị trí của mình, sau đó ra hiệu Giang Thần ngồi xuống. Giang Thần ngồi xuống về sau đối Dê, ạ vợ xạ nói, huấn luyện viên, ngươi tìm ta có chuyện gì? Kỳ thật lúc này, Giang Thần đại khái đã biết, Dê, ạ vợ xạ tìm hắn là chuyện gì. Dê, ạ vợ xạ vị giáo chủ này luyện nghiêm khắc vô cùng, có thể nói là bàn tay sắt trị quân, hắn đối với đội bóng nhóm quản lý phải là phi thường nghiêm khắc. Dê, ạ vợ xạ không có mở miệng, trực tiếp từ xử lý công bản ngăn kéo bên trong, xuất ra mấy phần báo chi đến đưa cho Giang Thần. Giang Thần lập tức tiếp nhận, một nhìn phía trên, chính là đăng lấy mình cùng gạ kỳ ạ chuyện xấu đầu đề. Cái này mấy phần trên báo chí đều đăng mình cùng gạ kỳ ạ ảnh chụp, chỉ bất quá mình bị đập đến tương đối rõ ràng, mà gạ kỳ ạ thì là một đoàn mơ hồ, nhìn không rõ ràng, miễn cưỡng phân biệt ra được giới tính. Mắt thấy Giang Thần cẩn thận nhìn lấy tờ báo trong tay, Dê, ạ vợ xạ chậm rãi nói, kỳ thật, ta đồng dạng đều không quá đi quản đám cầu thủ đời sống tình cảm, thế nhưng là ngươi cùng người khác khác biệt, ngươi là đội bóng hy vọng, rất trẻ trung, ta không hy vọng những cái kia đường viền giật sự tình hủy tiền trình của ngươi. Giang Thần buông xuống tờ báo trong tay, một mặt chân thành nói, phi thường cảm tạ huấn luyện viên đối ta coi trọng, nhưng là ta muốn nói là, cái này nói ở trên cũng không phải chân thực tình huống. Dê, ạ vợ xạ lông mày nhíu lại, tâm bên trong có chút ẩn giận, hiện tại sự thật bày ở trước mắt, Giang Thần còn dám phủ nhận. Bất quá, hắn cũng không có lập tức nổi giận, mà là cẩn thận lắng nghe Giang Thần nói thế nào. Giang Thần tự nhiên nhìn thấy Dê, ạ vợ xạ giấu giếm lửa giận, nhưng là hắn cũng không có lo lắng, bình tĩnh nói, hôm qua ta là cùng một vị bằng hữu cùng một chỗ, nhưng là nàng cũng không là bạn gái của ta, chúng ta chỉ là rất bằng hữu bình thường loại kia. Dê, ạ vợ xạ gật gật đầu, ra hiệu Giang Thần nói tiếp. Giang Thần nói, nàng tại Italia xuất sinh, nhưng là tại nước Mỹ lớn lên, hắn cô một nhà tại Italia, nàng ngẫu nhiên trở về. Gần nhất nàng cô cũng đi nước Mỹ định cư, ta hiện tại thuê phòng, chính là nàng cô tại Italia một chỗ bất động sản, cụ thể nói nàng là chủ trọ của ta. Giang Thần tiếp tục nói, nàng thật lâu chưa có trở về qua Italia, hôm qua đột nhiên trở về, nàng tại cái này bên trong cũng không có bằng hữu nào, cho nên liền hẹn ta cùng đi ra đi dạo. Nghe Giang Thần nói xong, Dê, ạ vợ xa biểu lộ buông lòng xuống, rất hiển nhiên là tin tưởng Giang Thần. Dê, ạ vợ xa nói, nguyên lai là dạng này a. Nếu là như vậy, vậy ta liền không có cái gì có thể nói. Bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi, hiện giai đoạn không nên quá sớm tiếp xúc những này loạn thất bát tao, ngươi là rất có tiền đồ người trẻ tuổi. Giang Thần có thể cảm giác được Dê, ạ vợ xa thành khẩn, Giang Thần rất cảm kích nói, tạ ơn, huấn luyện viên. Dê, ạ vợ xa phất phất tay nói, không cần khách khí, ngươi là ta cầu thủ, ta nhất định phải đối ngươi phụ trách tới cùng. Giang Thần hay là cảm kích nói, đa tạ. Dê, ạ vợ xạ cười ha ha nói, không có việc gì, hiện tại chúng ta tới đàm một chút đội bóng chiến thuật vấn đề. Giang Thần lập tức nghiêm túc lên, ngồi tại dê, ạ vợ xạ trước người, cẩn thận lắng nghe. Chương 102, bạo lệnh dư ba. Chương 102, bạo lệnh dư ba. Tại thua trận Pesca giả trong trận đấu, Giang Thần toàn trường không có tia chớp biểu hiện, đây là đoạn thời gian gần nhất đến nay, biểu hiện bết bát nhất một trận đấu. Tại sau trận đấu, bà dì huấn luyện viên trưởng Gorosso lập tức nhảy ra ngoài nói, ta trước đó là thế nào nói, chỉ muốn mọi người đối kia Trung Quốc tiểu tử hơi chú ý một chút, hắn cũng không có cái gì. Hắn tuyệt đối không phải cái gì đá bóng liệu, hắn chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, một cái đến từ nghiệp hơn bóng đá quốc gia dư nghiệt. Gorosso còn nói, được rồi, ta không nghĩ đang nói hắn. Hắn liền là muốn thông qua phương thức như vậy đến thu hoạch được nổi tiếng, bởi vì tâm hắn bên trong so với ai khác đều rõ ràng, hắn về sau căn bản liền sẽ không lại có biểu hiện như vậy. Như vậy, tự nhiên dẫn tới mặt mạ fan bóng đá bất mãn, Gorosso ra hỏa này đã sắp trở thành mặt mạ fan bóng đá công địch đương nhiên, địa phương khác người thì là tương đối tán đồng Gorosso, truyền thông thì là càng thêm nóng nâng Gorosso, bọn hắn mới không quan tâm Gorosso nói đến có chính xác không, chỉ cần có chủ đề báo đến là được. Huống hồ ngay cả tiếp theo hai trận đấu, Giang Thần biểu hiện đều phi thường hỏng bét, cái này đủ để chứng minh một vài vấn đề. Thế là, càng nhiều chất vấn rèm pha Giang Thần đưa tin xuất hiện, cái này cũng dẫn đến một chút fan bóng đá đối Giang Thần cải biến cái nhìn ở thời điểm này, trong nước những cái kia bình xịt cũng nhảy ra ngoài, cả đám đều điên cuồng địa la lên lúc trước nói thế nào. Liền nói Giang Thần không được đi, ngay cả CJB bảo đảm cấp đội đều cầm không dưới, còn có cái gì tốt như khí. Lúc này, dư luận đối Giang Thần là càng ngày càng bất lợi, nhưng là Giang Thần cũng không có cảm giác được áp lực cùng không ổn. Giang Thần rất rõ ràng, một bộ chiến thuật mới cũng không phải là một hai ngày liền có thể thành công tạo nên. Hiện tại bọn hắn thực hành bộ này chiến thuật cũng không tệ lắm, một khi bộ này chiến thuật quen thuộc về sau, Giang Thần tin tưởng vững chắc sẽ rất nhanh vượt khởi, lúc kia, những này truyền thông cùng chất vấn người có thể hết thảy ngậm miệng. Đến lúc đó, hắn muốn làm sao phản kích đám người kia đều có thể. Mà bây giờ cũng chỉ có trước nhẫn lại, hảo hảo địa huấn luyện, để cao thực lực ở thời điểm này, bắt mạ huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xạ, đứng ra vì Giang Thần lấy thuyết pháp. Dê, ạ vợ xạ tại tiếp nhận các phóng viên phỏng vấn thời điểm nói, Giang Thần là một vị phi thường ưu tú cầu thủ, thân thể của hắn xuất chúng, kỹ thuật toàn diện, chỉ bằng thực lực của hắn bây giờ, đi đá giải ý mùa giải đều không có vấn đề. Dê, ạ vợ xạ còn nói, một cái cầu thủ không có khả năng một mực ở vào trạng thái đỉnh phong, cũng không có khả năng một mực ở vào tung lũng kỳ, nhân sinh luôn luôn chập trùng lên xuống. Chúng ta không thể dùng một hai trận tranh tài liền đến định nghĩa cái nào đó cầu thủ nghề nghiệp kiếp sống. Dê, ạ vợ xạ còn nói, ở trong lòng ta, tại chiến thuật của ta bên trong, Giang Thần là phi thường trọng yếu một điểm, hắn chính là chúng ta bạt mạ một cái trọng yếu tạo thành bộ phân. Tại mùa giải tiếp theo, chúng ta đến giải ý thời điểm, hắn vẫn như cũng là chúng ta đội bóng trọng yếu một viên. Dê, ạ vợ xạ ủng hộ, ngược lại để rất nhiều người giật mình, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Giang Thần tại Dê, ạ vợ xạ trong lòng lại có vị trí trọng yếu như vậy, thật sự là quá làm người ta giật mình. Thông qua Dê, ạ vợ xạ phỏng vấn, một chút fan bóng đá tạm thời cải biến đối Giang Thần cái nhìn, nhưng là truyền thông thì là cho rằng Dê, ạ vợ xạ đây là mạnh miệng, thậm chí có một ít ký giả còn đào ra bí văn, nói lúc trước Giang Thần gia nhập liên minh bạt mạ thời điểm, Dê, ạ vợ xạ vì thế còn cùng câu lạc bộ chủ tịch gì đi, phát sinh qua không thoải mái. Lúc ấy, Dê, ạ vợ xạ phi thường chán ghét Giang Thần, thậm chí hận không thể Giang Thần đi chết. Vì cái gì hiện tại Dê, ạ vợ xạ muốn ủng hộ Giang Thần đâu? Các ký giả truyền thông cũng tìm được đáp án, kia cũng là bởi vì Giang Thần sau lưng có câu lạc bộ chủ tịch gì đi chỗ dựa. Dê, ạ vợ xạ nói đoạn văn này đều là Didi muốn Dê, ạ vợ xạ nói, đây cũng không phải là Dê, ạ vợ xạ bản ý tin tức này vừa ra tới, Didi cùng Giang Thần lập tức nhận rất phạm vi lớn chất vấn cùng công kích, thậm chí một chút quá kích bạt mạ fan bóng đá đều chạy đến câu lạc bộ cao ốc khứ thanh lấy Didi. Kỳ thật ban đầu thời điểm, bạt mạ fan bóng đá vẫn cảm thấy Didi là một vị không sai chủ tịch, bởi vì hắn không nhúng tay vào đội bóng chiến thuật bên trên sự tình. Nhưng kết quả không nghĩ tới, Didi ra hỏa này, vậy mà thật làm như vậy, giấu giếm đội bóng huấn luyện viên trưởng dẫn tiến vào Giang Thần, thậm chí nghiêm lệnh Dê, ạ vợ xạ nhất định phải sử dụng Giang Thần. Nếu như không phải như vậy, Giang Thần cái này Trung Quốc đến ra hỏa, căn bản liền sẽ không xuất hiện tại bạt mạ đội hình bên trong, cũng sẽ không lợi dụng đội bóng, đến vì cá nhân hắn đùa nghịch số liệu. Bạt mạ fan bóng đá biết chuyện này về sau, đều phẫn nộ phi thường, bọn hắn cũng bắt đầu lên án gì gì cùng Giang Thần. Ở thời điểm này, bọn hắn tựa hồ lập tức quên mất Giang Thần trước đó vì đội bóng cống hiến ở thời điểm này, bà gì huấn luyện viên trưởng Gorosso lại nhảy ra, hắn nói, sự thật chứng minh hết thảy, ta nói không sai chứ, ra hỏa này căn bản lại không được, trừ làm một chút bà ngoại chiêu bên ngoài, hắn làm cái gì đều nghiệp hơn, hắn nhất định là một cái bị lãng quên kẻ thất bại. Rắc rưởi. Gờ rồ số lời nói tự nhiên là núi lửa tới dầu, để mặt mạ fan bóng đá càng thêm chán ghét Giang Thần cùng gì đi. Các truyền thông cũng là bắt lấy cơ hội này, điên cuồng địa đưa tin có quan hệ với Giang Thần tin tức, đương nhiên là dèm pha cùng chất vấn chiếm đa số. Trong lúc nhất thời truyền thông hướng gió triệt để thay đổi, Giang Thần cơ hội trở thành người người hô đánh chuột chạy qua đường. Lúc này, Dê, ạ vợ xa lại đứng dậy, hắn đứng tại ký giả truyền thông trước mặt nói, phải. Lúc trước gì đi dẫn tiến vào thần thời điểm, ta xác thực vô cùng tức giận, bởi vì lúc ấy hắn lúc ấy không có cho ta biết người giáo chủ này luyện, con ta dẫn tiến vào chưa quen thuộc cầu thủ. Các ký giả truyền thông sắc mặt vui mừng, lần này Dê, ạ vợ xa cũng muốn nhảy ra, đứng tại gì đi cùng Giang Thần mặt đối lập. Dê, ạ vợ xa nói, lúc ấy ta rất không hiểu, phẫn nộ là bởi vì chủ tịch con ta dẫn tiến vào thần cách làm này, tại dẫn ghi bàn viên trước đó, hắn hẳn là nói rõ với ta một chút, nhưng là hắn cũng không có, ta cảm thấy mình bị khinh thị, ta tựa hồ không phải bắt mạ chủ soái, mà là một cái bài trí. Dê, ạ vợ xa nói, lúc ấy ta đối loại này đi cửa sau cơ hội buồn bán phiến cầu thủ là phi thường không coi trọng, mà lại Giang Thần lúc ấy còn náo ra chuyện xấu, ta cho rằng gia hỏa này căn bản chính là cái không có thực lực bóng đá nghiệp dư viên, cho nên lúc đó ta thật rất chán ghét hắn. Đến cái này bên trong Dê, ạ vợ xa lời nói xoay chuyển, làm cho tất cả mọi người đều là giật nảy cả mình. Dê, ạ vợ xa nói, nhưng là về sau Thần trong huấn luyện biểu hiện để ta 10 điểm chấn kinh, gia hỏa này cũng không phải là một cái cơ hội buồn bán phiến, hắn là thật rất có thực lực. Tiếp xuống 3 trận đấu chứng minh điểm này, Thần ngay cả tiếp theo 3 trận đấu dự bị ra sân, ngay cả tiếp theo 3 trận trình diễn hat-trick, mà trước lúc này, hắn tại đội dự bị càng là ghi bàn như nha, giống như thần trợ. Dê, ạ vợ xa ngừng dừng một chút, tiếp tục nói, cho nên, ta tin tưởng vững chắc, vững tin, hắn là một vị thực lực phi thường xuất sắc cầu thủ, hiện tại ta hoàn toàn có thể minh xác điểm này. Ta phi thường cảm tạ chủ tịch tiên sinh, là hắn đem Thần đưa đến đội bóng bên trong, có thể chỉ đạo dạng này cầu thủ, là vinh hạnh của ta. Dê, ạ vợ xa còn biểu thị nói, Thần là ta gặp qua đều có đủ nhất cầu thiên phú cầu thủ một trong. Ta tin tưởng vững chắc tương lai của hắn nhất định rất truyền kỳ, mời các ngươi ghi nhớ câu nói này, những lời này là ta Dê, ạ vợ xa nói, ta sẽ vì chính mình luôn luận phụ trách tới cùng. Chương 103. Không cầm được xu hướng suy tàn. Chương 103. Không cầm được xu hướng suy tàn. Dê, ạ vợ xa luôn luận, để hiện trường các phóng viên đều là hít sâu một hơi, bọn hắn thật không nghĩ tới, tại Dê, ạ vợ xa tâm bên trong, Giang Thần lại có địa vị trọng yếu như vậy. Hiện trường các phóng viên đều bị Dê, ạ vợ xa lời nói cấp chấn trụ, Giang Thần gia hỏa này sẽ trở thành nhân vật truyền kỳ. Hiện trường tất cả các phóng viên cũng không tin điểm này, bọn hắn đều cảm thấy Dê, ạ vợ xạ gia hỏa này khẳng định điên, liền Giang Thần dạng này cầu thủ, làm sao có thể trở thành truyền kỳ đâu? Nếu như đây chính là một cái truyền kỳ, vậy cái này truyền kỳ thật quá giá rẻ đi. Bạt Mạ bại bởi Pesca ra đồng thời, cũng thua trận CJB đứng đầu bảng vị trí. Bạt Mạ cùng Vã Lở Mộ tích phân giống nhau, cùng tích 33 phân, nhưng là Vã Lở Mộ tại chỉ toàn thắng cầu bên trên, dẫn trước Bạt Mạ 2 cầu. Cho nên, Bạt Mạ lui ngồi thứ tịch, Vã Lở Mộ chiếm cứ ý CJB đứng đầu bảng vị trí. Cái này khiến Bạt Mạ fan bóng đá tâm bên trong khó mà tiếp nhận, bọn hắn tự nhiên là hy vọng Bạt Mạ có thể một mực chiếm cứ lây đứng đầu bảng vị trí, đứng đầu tiến vào mùa giải sau giải ý CJB chỉ có trước 2 tên có thể trực tiếp thăng cấp giải ý, phía sau 3 đến 6 vị đem tham gia thăng cấp kèm theo thi đấu, quyết ra cái thứ 3 thăng cấp giải ý danh lệch. Fan bóng đá tự nhiên hy vọng đội bóng có thể trực tiếp thăng cấp giải ý, tham gia kèm theo thi đấu lời nói, phong hiểm tăng lớn hết thảy đều khó mà nói. Hiện tại xếp hạng thứ 3 chính là Bờ Rẹ Xì A đội, bọn hắn tích phân 27 phân, lạc hậu Bạt Mạ 6 phân, phân kém không lớn. Bờ Rẹ Xì A thực lực còn được, nói không chừng ngày ấy, Bờ Rẹ Xì A đội liền đem bọn hắn cho vượt qua đi. Cái này khiến Bạt Mạ fan bóng đá cảm thấy áp lực. Hiện tại ngoại giới truyền thông cũng đối với Giang Thần cùng Bạt Mạ cho rất lớn áp lực. Bất quá, tại Dê, ạ vợ xạ ủng hộ dưới, Giang Thần kế tiếp theo ngồi vững vàng Bạt Mạ trong chủ lực phong vị trí. Thế nhưng là, để ý CJB thứ vòng 16, Bạt Mạ sân khách giao đấu củ chớ nạp đội trong trận đấu, Giang Thần vẫn không có lấy được ghi bàn, đây là Giang Thần ngay cả tiếp theo trận đấu thứ 3 không có lấy được ghi bàn. Mặc dù tại trận đấu này bên trong, Giang Thần lấy được một cái kiến tạo, nhưng là vẫn như cũ không thể cải biến truyền thông đối hắn dùng ngòi bút làm vũ khí. Trận đấu này, Bạt Mạ tại sân khách 1-2 bại bởi củ chớ nạp đội, y nguyên không cách nào ngừng lại xu hướng suy tàn. Lượt này nó hơn tranh tài, Vã Lợn Mộ chiến thắng Á Huy Lì Nặc, Bờ Rẹ Xì A chiến thắng Vệ Nệ Dị A. Xếp hạng đứng đầu bảng Vã Lợn Mộ, dẫn trước Bạt Mạ ưu thế kế tiếp theo mở rộng, xếp hạng thứ 3 Bờ Rẹ Xì A cùng Bạt Mạ có lại tiểu chỉ còn 3 phân, cái này khiến Bạt Mạ fan bóng đá khẩn trương không thôi. Ở thời điểm này, Bạt Mạ fan bóng đá nhận truyền thông đối Giang Thần dùng ngòi bút làm vũ khí ảnh hưởng, nhao nhao đem đầu mâu nhắm ngay Giang Thần, nói Giang Thần là Bạt Mạ thành tích trượt kẻ cầm đầu, là đội bóng u ác tính. À vẹn nhìn nệ vẹn mài ứng lưu sơ thậm chí còn đối này làm ra phân tích đâu, bọn hắn đưa tin là như vậy, Giang Thần dẫn đến CJB đứng đầu bảng sa đoạn, Bạt Mạ từ đây vô duyên giải ý. Từ ý CJB bắt đầu đến nay, Bạt Mạ thành tích nổi bật, một mực chiếm cứ lấy ý CJB vị trí số 1, hướng giáp tình thế một mảnh tốt đẹp, là vốn trận đấu mùa giải CJB hướng giáp nhất đại đứng đầu. Mà trên thực tế, Bạt Mạ trận đấu mùa giải sơ kỳ tình thế tấn mãnh, xác thực cầm giữ mùa giải bảng thủ vị trí. Thế nhưng là gần nhất mấy vòng Bạt Mạ lại đột nhiên trượt, không gượng dậy nổi, khó cầu một thắng đến tột cùng là nguyên nhân gì? Để trận đấu mùa giải sơ cường thế Bạt Mạ thập tự quân, đột nhiên chuyển tiếp đột ngột, chật vật như thế không chịu nổi đây này. Trải qua nhiều vị chuyên gia nghiên cứu phân tích đạt được, Bạt Mạ thế cục chuyển tiếp đột ngột, không gượng dậy nổi nguyên nhân thực sự ở chỗ một người, người này chính là Bạt Mạ Ác Ma 13 tiên sinh, Trung Quốc cầu thủ Giang Thần. Vì cái gì nói trách nhiệm tất cả hắn, chúng ta có thể tới nhìn một chút số liệu. Tại Giang Thần trở thành Bạt Mạ chủ lực cầu thủ trước đó, Bạt Mạ thành tích một mực cường thế, chiếm cứ lấy mùa giải đứng đầu bảng vị trí, thế nhưng là tại Giang Thần trở thành Bạt Mạ chủ lực về sau, Bạt Mạ là khó cầu một thắng, gần nhất càng là liên tiếp bại không thôi. Còn có, chính là tại Giang Thần trở thành Bạt Mạ chủ lực về sau, Bạt Mạ chiến thuật phát sinh trọng đại cải biến, Giang Thần tại Bạt Mạ chiến thuật mới bên trong, chiếm cứ lấy địa vị vô cùng quan trọng. Mà hắn cũng không có lấy ra tương ứng biểu hiện, điều này sẽ đưa đến Bạt Mạ liên tiếp bại mất phân. Bạt Mạ ban đầu là có mình một bộ tiến công biện pháp, một bộ thành thục chiến thuật hệ thống. Trận đấu mùa giải sơ, bọn hắn đã dùng phi thường cường thế biểu hiện, chứng minh bọn hắn bộ này chiến thuật hợp lý tính. Thế nhưng là, tại Giang Thần đột nhiên có 3 trận kinh diễm biểu hiện về sau, Bạt Mạ đột nhiên cải biến chiến thuật, lấy Giang Thần làm chủ hệ thống, mà như vậy mới đổi chiến thuật, để Bạt Mạ hình thức chuyển tiếp đột ngột. Cho nên, Bạt Mạ không gượng dậy nổi nguyên nhân thực sự, chính là ở chỗ trong đội Trung Quốc cầu thủ, Giang Thần chính là Bạt Mạ lớn nhất ưu ác tính đương nhiên, cái này cũng vẹn vẹn mặt ngoài, cấp độ càng sâu, hay là có rất nhiều vấn đề đến tột cùng là ai chủ trương gắng sức thực hiện đội bóng trọng dụng Giang Thần. Đến tột cùng là ai ép buộc Bạt Mạ cải biến chiến thuật. Cùng này một ít liệt vấn đề, cũng không phải là đơn giản một thiên văn chương, liền có thể nói rõ ràng. Bạt Mạ cũng không phải là chỉ có Giang Thần một vấn đề tồn tại, Bạt Mạ nội bộ càng là đan chéo nhau phức tạp, cứ như vậy đội bóng, thật sự là khó mà đảm nhiệm hướng giáp đại đứng đầu thứ nhất hậu tuyển. Cái này trận đấu mùa giải, Bạt Mạ câu lạc bộ không bị trở thành bảo đảm cấp đội cũng rất không tệ, còn nói gì hướng giáp. À Vẹn Nhìn Nệ Vẹn Mài Ỉn Lưu Sở đưa tin gây nên rất nhiều người chú ý, nhất là Bạt Mạ fan bóng đá chú ý nhìn xem À Vẹn Nhìn Nệ Vẹn Mài Ỉn Lưu Sở đưa tin, lại nghĩ lại lấy Bạt Mạ biến hóa, rất nhiều Bạt Mạ fan bóng đá đều phát hiện À Vẹn Nhìn Nệ Vẹn Mài Ỉn Lưu Sở nói rất chính xác, đội bóng tại Giang Thần xuất hiện trước đó, thành tích của bọn hắn một mực rất tốt, vững vàng chiếm cứ lấy mùa giải đứng đầu bảng vị trí. Mặc dù Giang Thần xuất hiện về sau, cũng cho Bạt Mạ mang đến một chút kinh hỉ. Thế nhưng là cái này về sau, Bạt Mạ tình thế chuyển tiếp đột ngột, nhất là tại đội bóng sửa đổi chiến thuật về sau, Bạt Mạ càng là không gượng dậy nổi. Cái này khó tránh khỏi để Bạt Mạ fan bóng đá cho rằng Giang Thần chính là Bạt Mạ ưu ác tính, là thai tinh. Nhìn xem bảng điểm số bên trên xếp hạng, Bạt Mạ fan bóng đá cảm giác được áp lực 10 phần, tâm bên trong lo sợ bất an, nhận định Giang Thần là đội bóng kẻ cầm đầu. Rất nhiều Bạt Mạ fan bóng đá bắt đầu công khai phản đối Giang Thần, hô hào đội bóng từ bỏ Giang Thần, khôi phục lại nguyên lai trận đấu mùa giải sơ bộ kia chiến thuật. Bạt Mạ fan bóng đá đối với đội bóng hướng giáp là phi thường để ý cùng nhìn chúng, bọn hắn không hy vọng bất luận cái gì phá hư đội bóng thăng cấp hiện tượng cùng vấn đề phát sinh, cho nên bọn họ bắt đầu công kích câu lạc bộ cùng Giang Thần, thậm chí đội bóng cao tầng, thậm chí có người hô lên đội bóng giải ước Giang Thần, để hắn chạy trở về Trung Quốc quê quán đi. Tại đội bóng lúc huấn luyện, rất nhiều fan bóng đá đến mang đội bóng sân huấn luyện bên ngoài, bọn hắn kéo ra hoành phi, trên đó viết khu trục Trung Quốc cú ác tính, chúng ta không nên chúng người trong nước cùng khẩu hiệu, thậm chí còn có rất nhiều Bạt Mạ fan bóng đá tại sân huấn luyện bên ngoài hô hào phi thường khó nghe rác rưởi lời nói. Như cái gì người Trung Quốc lăn ra ngoài, Bạt Mạ không cần Trung Quốc hầu tử, ưu ác tính Giang Thần đi chết, những này khẩu hiệu vẫn tương đối hàm xúc, có chút khó nghe khẩu hiệu thật sự là khó mà lọt vào tai. Chương 104, lộ ra ánh sáng bê bối. Chương 104, lộ ra ánh sáng bê bối. Nghe những này Bạt Mạ fan bóng đá nhục mạ lên án, Giang Thần trong lòng là rất là phát cáu, đám người kia nói đến thực tế là quá khó nghe, thậm chí có ngôn ngữ trực tiếp vũ nhục người nhà của hắn, cái này khiến Giang Thần có chút không thể nhịn được nữa. Trong huấn luyện, Giang Thần là bình tĩnh một gương mặt, Bạt Mạ đám cầu thủ đều cảm giác có chút kinh hãi miếng thịt. Bên sân, Bạt Mạ huấn luyện viên trưởng Dê, Aversa, hiện tại là hận chết cái này đáng chết ạ vẹn nhìn ệ vẹn mài ỉng lưu sở một nhà tam lưu báo nhỏ, không đi làm ngươi giải trí đường viện, lao nhìn chằm chằm chúng ta Bạt Mạ làm cái gì, bọn này tên đáng chết thật sự là ăn no rảnh đến đồng thời. Dê, Aversa cũng đối sân huấn luyện bên cạnh quá kích Bạt Mạ fan bóng đá tức giận phi thường, bọn này tên ngu xuẩn, làm sao có thể ở thời điểm này làm như thế đâu. Cho dù là tại bất cứ lúc nào, cũng không thể đối cầu thủ tiến hành nhân sinh công kích, các ngươi là muốn làm gì? Bóng đá lưu manh sao? Thành tích là mắng ra sao? Dê, ạ vợ xạ tự nhiên nhìn ra, bọn gia hỏa này quá kích phản ứng, đã ảnh hưởng đến đội bóng bình thường chuẩn bị chiến đấu. Dê, ạ vợ xạ không thể không hướng câu lạc bộ đưa ra phong bế huấn luyện đề nghị. Câu lạc bộ rất nhanh thông qua cái này đề nghị, Bạt Mạ câu lạc bộ thiểm điện hành động, khai thác hết thể biện pháp phong bế trận quán xung quanh. Tại một tuần này phong bế huấn luyện bên trong, Bạt Mạ trụ sở huấn luyện cấm chỉ nhân viên không quan hệ xuất nhập, fan bóng đá cùng các ký giả truyền thông đều bị ngăn tại ngoài cửa. Lần này sân huấn luyện xem như thanh tịnh, Dê, ạ vợ xạ cũng có thể toàn tâm toàn ý địa vùi đầu vào huấn luyện bên trong đi. Sử dụng chiến thuật mới, đội bóng thành tích tất nhiên sẽ có chập trùng, đây là trong dự liệu. Dê, ạ vợ xạ có tâm lý chuẩn bị, hiện tại từ huấn luyện trạng thái đến xem, cái này chiến thuật mới hệ thống đã cơ bản thành hình, mà lại trong huấn luyện, Giang Thần biểu hiện ra ngoài trạng thái phi thường không tệ, đám cầu thủ trạng thái cũng cơ bản điều phối hoàn tất. Dê, ạ vợ xạ có lòng tin ở sau đó trong trận đấu lấy được thắng lợi, ngừng lại đội bóng xu hướng suy tàn. Thế nhưng là ngay lúc này, ạ vẹn nhìn vẹn mai ỉn lưu sở lại thả ra một viên quả bom nặng ký, bọn hắn lại đưa tin một tin tức, Giang Thần bạn gái hệ Hollywood tân tinh, một vấn đề nghiêm trọng thiếu nữ. À vẹn nhìn nệ vẹn mài ỉn lưu sở đưa tin viết như vậy, căn cứ phóng viên điều tra tham viếng, Giang Thần chuyện xấu bạn gái rốt cục nổi lên mặt nước để người không tưởng tượng được chính là, Giang Thần bạn gái vậy mà là Hollywood tân tinh sản tạ dở rụt ma di ạ gạ kỳ ạ. Sản tạ dở rụt ma di ạ gạ kỳ ạ, tại năm 1998 ngày 24 tháng 1 sinh tại Italia Bạc Mạ, 4 tuổi lúc theo người nhà di dân nước Mỹ New York, diễn viên, người mẫu. Nàng này tóc vàng mắt xanh, trên thân đã có Italia thức cao quý, tỉnh táo cùng ưu nhã, lại gồm nhiều mặt nước Mỹ thức tùy ý, nhiệt tình cùng vũ mị, có thể xưng một đời giai nhân. Nàng này từ nhỏ đi vào giới văn nghệ, tại năm 2013 bằng vào thanh thiếu niên đề tài màn kịch ngắn làm người chỗ biết rõ, một pháo gặp may. Gạ kỳ ạ còn từng bị nước Mỹ nữ tính thời thượng tuần san đánh giá là nhất đáng để mong chờ nữ tinh một trong. Gần đây, gạ kỳ ạ có một bộ phim nhựa sẽ ở nước Mỹ chiếu lên. Trước đó không lâu, gạ kỳ ạ cùng nàng chuyện xấu bạn trai Giang Thần, cùng dạo vặt mạ rừng rậm công viên, hai người cử chỉ thân mật. Nàng này trẻ tuổi mỹ mạo, nhưng cũng vấn đề quân thân, từng tại 2017 sơ bị cảnh sát truy tầm rượu giá, đồng thời tư tàng hàng cấm. Giang Thần cùng nàng này quan hệ không tầm thường, từng nhiều lần cùng gạ kỳ ạ đi gia nhập hoàng tràng, hai người quan hệ thân mật vô gian. Cái này rất khó không khiến người ta suy đoán, Giang Thần phải chăng cùng nàng này nhu tâm nhu, mã tầm mã, đương nhiên cái này cũng khó tránh khỏi để người hoài nghi Giang Thần đột nhiên bộc phát, cùng đột nhiên gặp sa đoạn, phải chăng bởi vì dùng ăn một loại nào đó hàng cấm. Tại quy tắc này báo cáo tựa đề lớn phía dưới, ạ vẹn mỉn ệ vẹn mài ỉn lưu sở bày ra ra gạ kỳ ạ mấy chương chân dung ảnh chụp, tại những hình này phía dưới thì là Giang Thần cùng gạ kỳ ạ riêng tư gặp tràng cảnh ảnh chụp. Quy tắc này đưa tin một khi công bố thì là gây nên lớn vô cùng manh động, bắt mạ fan bóng đá đều bị tin tức này cho chấn kinh đến. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Giang Thần lại có dạng này mình tinh bạn gái, đồng thời bọn hắn cũng cho rằng tại dạng này bạn gái ảnh hưởng dưới, Giang Thần sinh hoạt cá nhân khó tránh khỏi không chịu nổi. Rất nhiều vấn đề nháy mắt tại đầu góc của bọn hắn bên trong lọc qua, chẳng lẽ Giang Thần đột nhiên bộc phát thật là bởi vì sử dụng một ít hàng cấm? Chuyện này không chỉ có gây nên bạt mạ fan bóng đá chú ý và đàm luận, thậm chí cũng gây nên ý liên đoàn bóng đá cao độ coi trọng. Nếu như bọn hắn hiệp hội kỳ hạ cầu thủ thật ở trong trận đấu sử dụng hàng cấm lời nói, tiêu cái này sẽ trở thành Italia giới bóng đá lại một lần chấn động cấp B bối đông đông đông. Giang Thần vừa mới rời giường, đang chuẩn bị đi trụ sở huấn luyện thời điểm, điện thoại của hắn liền gấp rút vang lên. Giang Thần nghi hoặc địa cầm điện thoại di động lên, lúc này đến tột cùng ai sẽ điện thoại tới đâu? Giang Thần nhìn về phía màn hình điện thoại di động, điện báo biểu hiện là người đại diện Lâm Đại Tráng. Lâm Đại Tráng có một trận không có cho Giang Thần điện thoại tới đến, Giang Thần hơi nghi hoặc một chút, lần này vậy là chuyện gì đâu? Chẳng lẽ là đại ngôn hợp đồng vấn đề? Lâm Đại Tráng đã về nước một hồi, hắn một bên giúp Giang Thần đi liên hệ thương nghiệp đại ngôn, một bên tích cực liên hệ, nhìn có thể hay không lại mang một chút Trung Quốc cầu thủ đến châu Âu xông xáo. Giang Thần nhận nghe điện thoại, hắn còn chưa kịp nói chuyện, điện thoại bên trong liền truyền đến Lâm Đại Tráng thanh âm dồn dập. Tiểu thần a, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Ta mới về nước mấy ngày a, làm sao liền tuôn ra nhiều chuyện như vậy đến a? Lâm Đại Tráng thanh âm hàng đầu, cuống họng đều nhanh muốn hô phá. Giang Thần cảm thấy rất ngờ vực, thậm chí cảm giác không hiểu thấu, Lâm Đại Tráng làm sao nổi giận lớn như vậy? Giang Thần cau mày nói, Lâm thúc, chuyện gì phát sinh rồi? Lâm Đại Tráng bên này trải qua gầm lên giận dữ về sau, tâm tình cũng thư giãn một chút, nói, ngươi còn không biết sao? Giang Thần khép cười một tiếng nói, ngươi đều không nói gì sự tình, ta sẽ biết cái gì? Lâm Đại Tráng lập tức nói, bên cạnh ngươi có hay không hôm nay ạ vẹn nhìn ệ vẹn mài ỉn liệu sở, ngươi bây giờ tranh thủ thời gian nhìn một chút. Giang Thần cau mày nói, ta lên mạng nhìn một chút đi. Lâm Đại Tráng lập tức vừa giận lên, nói lên cái này ta liền tức giận. Hôm nay lúc đầu đã nhanh muốn lấy một cái thương nghiệp đại ngôn, thế nhưng là cũng là bởi vì ra những chuyện này, đại ngôn lại ngâm nước nóng, trước ngươi tích lũy danh dự lại hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tức chết ta. Giang Thần trong mày, hắn rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Giang Thần vội vàng xem web đây, hắn muốn nhìn nhà này ạ vẹn nhìn ệ vẹn mài ỉn liệu sở đến tột cùng viết thứ gì. Cái này ạ vẹn nhìn ệ vẹn mài ỉn liệu sở phảng phất cùng Giang Thần có thù đồng dạng, ngay từ đầu liền cùng hắn đối nghịch, không ít buồn nôn hắn. Rất nhanh, Giang Thần ngay tại trên mạng nhìn thấy vậy thì tên là Giang Thần bạn gái hệ Hollywood tân tinh, một vấn đề nghiêm trọng thiếu nữ đưa tin. Giang Thần nháy mắt cho mày, sắc mặt đen dọa người. Thấy Giang Thần thật lâu đều không có phản ứng, Lâm Đại Tráng minh bạch, hắn nói, xem ra ngươi bây giờ biết chuyện gì phát sinh đi. Giang Thần sắc mặt không vui nói, hiện tại biết. Lâm Đại Tráng nói, vậy ngươi định làm như thế nào? Lâm Đại Tráng vừa mở miệng liền bị Giang Thần cắt đứt, cái này tất cả đều là lời nói vô căn cứ, không có chút nào căn cứ phỉ báng, ta cùng gạ kỳ ạ là quan hệ như thế nào, ngươi còn không rõ ràng làm sao? Vẹn vẹn bằng hữu bình thường mà thôi. Chương 105, khẩn cấp bàn bạc. Chương 105, khẩn cấp bàn bạc. Lâm Đại Tráng trầm mặc một lát, lúc này mới thở dài nói, chính là biết, ta mới cảm thấy phẫn nộ, bọn này truyền thông người a, quả thực là thiếu đại đức bại gia đồ chơi. Không có chút nào thực sự cầu thị tinh thần, chỉ biết hấp dẫn đại chúng ánh mắt. Giang Thần chau mày nói, Lâm thúc, ngươi cảm thấy ta nên làm cái gì? Lâm Đại Tráng nói, tình huống hiện tại, đối tại chúng ta vô cùng bất lợi, ta nghĩ cái này đã nhận ý liên đoàn bóng đá chú ý, dù sao phục dụng hàng cấm là bạo tạc tính chất sự kiện lớn. Giang Thần tự nhiên cũng minh bạch điểm này, hắn không khỏi chau mày. Lâm Đại Tráng lập tức nói, hiện tại chúng ta nhất định phải nắm chặt tổ chức buổi họp báo, cố gắng làm sáng tỏ đây hết thảy, muốn cho ạ vẹn nhìn ệ vẹn mài ỉn lưu sở làm áp lực, cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Giang Thần nói, ừm, xem ra chỉ có dạng này. Lâm Đại Tráng nói, ngươi đi trước huấn luyện, ta bên này lập tức bay tới, còn có, ta nghĩ mặt mạ câu lạc bộ khẳng định sẽ có làm, nhất định sẽ. Giang Thần gật đầu nói, vậy liền trước dạng này. Cúp điện thoại về sau, Giang Thần tâm tình thật không tốt. Cái này đáng hận ạ vẹn nhìn ệ vẹn mài ỉn lưu sở quả thực quá làm ẩu, loại này không có bất kỳ cái gì căn cứ sự tình, vậy mà cũng dám đăng báo. Giang Thần mở ra hắn Audi A8, hướng về mặt mạ trụ sở huấn luyện tháp ngươi địch nhi trụ sở huấn luyện lái đi. Đi tới tháp ngươi địch nhi trụ sở huấn luyện thời điểm, Giang Thần nhìn thấy rất nhiều ký giả truyền thông chính mai phục tại tháp ngươi địch nhi trụ sở huấn luyện bên ngoài, đương nhiên cũng có rất nhiều fan bóng đá tụ tập tại trụ sở huấn luyện bên ngoài, bọn hắn dơ cao lên khu trục Giang Thần hành vi, hướng câu lạc bộ kháng nghị thị uy. Mặt mạ hôm nay là vận dụng rất nhiều các biện pháp an ninh, một mực canh giữ ở chỗ cửa lớn, trận địa sẵn sàng, bọn hắn thật sợ những này fan bóng đá không lý trí làm ra một thứ gì tập thể sự kiện đến. Hiện trường ký giả truyền thông mắt thấy Giang Thần Audi A8 xuất hiện, lập tức chen chúc đi lên, muốn ngăn lại Giang Thần, khoảng cách gần địa phỏng vấn một chút Giang Thần. Hiện trường bảo an nhân viên, thế nhưng là so các ký giả truyền thông phản ứng càng nhanh. Bọn hắn sớm hơn địa trông thấy Giang Thần xe hơi, bọn hắn lập tức chạy đến, mở một cái thông đạo, không để bất luận kẻ nào tới gần Giang Thần xe hơi. Hiện trường fans hâm mộ bóng đá còn chưa kịp phản ứng, Giang Thần Audi A8 đã chạy tiến vào tháp ngươi địch nghi trụ sở huấn luyện, biến mất tại trước mắt mọi người. Lúc này, một vị fan bóng đá nhìn chằm chằm biến mất tại ánh mắt bên trong Audi A8, bừng tỉnh đại ngộ nói, nhìn, kia là Giang Thần xe. Cái này tên đáng chết xuất hiện. Đáng chết, làm sao để hắn chạy đây? Hiện trường fans hâm mộ bóng đá nhao nhao phẫn nộ oán trách, mà những ký giả kia thì là điên cuồng địa đánh thẳng vào bảo an tuyến phong tỏa, muốn xông đi vào tiến hành phỏng vấn. Thế nhưng là, bắt mạ câu lạc bộ bảo an nhân viên vô cùng chuyên nghiệp, cũng vô cùng cường tráng, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có cho những ký giả này lưu lại. Giang Thần tư thế lấy Audi A8 đi tới bãi đỗ xe, đem xe ngừng tốt về sau, Giang Thần đi thẳng tới phòng thay quần áo, hắn muốn bình thường tiến hành huấn luyện. Thế nhưng là, Giang Thần vừa mới ngồi tiến vào phòng thay quần áo, câu lạc bộ nhân viên công tác của sổ tìm được Giang Thần. Họ sổ nói, "Giang Thần tiên sinh, huấn luyện viên cùng chủ tịch tại chủ tịch văn phòng bên trong chờ ngươi." Giang Thần tự nhiên minh bạch cái này là bởi vì chuyện gì, hắn gật đầu nói, "Được rồi, chúng ta cái này liền đi." Giang Thần không có thay quần áo, mặc thường phục liền theo sát lấy họ sổ, đi hướng câu lạc bộ đại lâu chủ tịch văn phòng. Cùng Giang Thần đi tới chủ tịch văn phòng thời điểm, hắn mới phát hiện, văn phòng không chỉ có gì cùng dê, à vợ xa, câu lạc bộ chấp hành tổng giám đốc Sasuolo cũng tại. Xem ra, chuyện này quả thật có chút làm lớn chuyện. Nhìn xem Giang Thần tiến đến, Gigi lập tức ra hiệu Giang Thần ngồi xuống. Giang Thần lúc này đã cảm giác được, không khí hiện trường vô cùng nặng nề. Mắt thấy Giang Thần ngồi xuống, Gigi liền xách hỏi, "Thần, hôm nay ạ vẹn nhìn lễ vẹn mài ỉn lưu sở ngươi nhìn đi." Giang Thần gật đầu nói, "Ta người đại diện cho ta điện thoại tới, ta đã biết chuyện gì xảy ra." "Dê, à vợ xa nói, đã dạng này, thần, hiện tại ngươi liền không có cái gì muốn nói với chúng ta sao?" Gigi cũng nói, "Hiện tại chuyện này rất phức tạp, để chúng ta câu lạc bộ rất bị động, nghe nói liên đoàn bóng đá đã đang chăm chú chuyện này." Giang Thần gật đầu nói, "Trên tấm ảnh nữ nhân ta biết, ta xác thực cùng nàng quan hệ không tệ, nhưng là vẹn vẹn bằng hữu bình thường quan hệ, không có cấp độ càng sâu quan hệ, ta cùng nàng sự tình, dê, ạ vợ xạ tiên sinh hẳn phải biết một chút." Tại truyền thông đưa tin ra Giang Thần có chuyện xấu bạn gái sự tình về sau, huấn luyện viên trưởng dê, ạ vợ xạ tìm Giang Thần từng đàm thoại, Giang Thần lúc ấy đã cùng dê, ạ vợ xạ nói rõ ràng. Dị quay đầu, nhìn về phía dê, ạ vợ xạ tự nhiên biết gì là có ý gì, hắn gật đầu nói, "Đúng vậy, lúc ấy thần cùng ta giải thích qua." Dị Dị xoay đầu lại hướng Giang Thần nói, "Ừm, ta tưởng tin quan hệ của các ngươi sẽ không phức tạp, như vậy ngươi đến cùng có hay không cùng nàng cùng một chỗ chạm qua cái gì vi phạm lệnh cấm loại hình đồ vật? Ngươi trẻ tuổi, việc này rất mấu chốt, liên đoàn bóng đá hẳn là sẽ xuống tới điều tra." Giang Thần biết, hắn lập tức nói, "Ta cùng Gạ Kỳ ạ nhận biết thời gian cũng không dài, chúng ta quan hệ cũng không có thân cận đến mức nào, ta không hiểu rõ Gạ Kỳ ạ quá khứ sinh hoạt. Bình thường xem ra, Gạ Kỳ ạ cũng không giống là kẻ nghiện, cuộc sống riêng tư của nàng cũng rất giống cũng không có truyền thông nói như vậy không chịu nổi." Dị Dị lắc đầu nói, "Thần, chính như chính ngươi nói như vậy, ngươi cùng nàng nhận biết thời gian không dài, quan hệ cũng không phải như vậy thân mật, cuộc sống của nàng kinh lịch đến tuột cùng như thế nào, ngươi cũng nói không rõ ràng." Giang Thần hơi sững sờ, sau đó gật đầu nói, "Như thế, chủ tịch ngài nói rất đúng, ta xác thực nói không rõ ràng." Dị Dị cùng Dê, ạ vợ xạ liếc nhau, sau đó nói, "Đã thần không có sử dụng qua hàng cấm, đồng thời cũng không phải Gạ Kỳ ạ bạn trai, như vậy chúng ta cần thiết làm sáng tỏ chuyện này, ta nghĩ chúng ta phải đặc biệt mở một cái buổi họp báo, cùng fans hâm mộ bóng đá cùng đại chúng thẳng thắn nói một chút." Lúc này, Dê, ạ vợ xa nói, "Thế nhưng là lúc này, nếu như chúng ta đơn phương địa đứng ra làm sáng tỏ chuyện này, các phương diện có thể hay không thèm chịu nể mặt mũi a? Có thể hay không bị xem như cố ý che lấp a? Ta cảm thấy Gạ Kỳ ạ bên kia cũng hẳn là tổ chức một cái buổi họp báo, cùng một chỗ làm ra làm sáng tỏ." Dị Dị bọn người lập tức quay đầu chờ đợi Giang Thần ý tứ. Giang Thần lắc đầu nói thật, ta không có quyền lợi để người ta phối hợp như vậy, bất quá ta có thể đi nếm thử cùng Gạ Kỳ ạ câu thông một chút, thành công hay không, cái này ta cũng không biết. Dị Dị cùng Dê, ạ vợ xa bọn người gật đầu, biểu thị đồng ý. Lúc này Dê, ạ vợ xa lại dò hỏi, "Thần, ngươi người đại diện Lâm tiên sinh lúc nào có thể đến?" Giang Thần suy nghĩ một chút, sau đó nói, "Cũng đã ở trên máy bay, ta trước khi đến thời điểm, hắn đã chuẩn bị xuất phát." "Dê, ạ vợ xa nói, vậy được rồi, dạng này chúng ta liền đem buổi họp báo sự tình, định vào Lâm tiên sinh đến ngày kế tiếp đi." Chương 106. Nhi đi ngàn bên trong mẫu lo lắng. Chương 106. Nhi đi ngàn bên trong mẫu lo lắng. Buổi trình diễn thời trang chủ bị trong lúc đó, dù sao còn muốn thông chi ký giả truyền thông, hội trường chuẩn bị, càng quan trọng vẫn là phải thương lượng buổi trình diễn thời trang bên trên tìm từ, cho nên Dê, ạ vợ xa đem buổi họp báo định vào Lâm đại tráng đi tới về sau. Dị Dị bọn người tự nhiên không có nghi vấn, chuyện này cứ như vậy quyết định. Sự tình đại khái quyết định về sau, Dê, ạ vợ xạ liền mang theo Giang Thần rời đi Dị Dị văn phòng, sau đó thẳng đến sân huấn luyện, mở một ngày đầu khẩn trương huấn luyện. Dê, ạ vợ xạ nhưng sẽ không thả huấn luyện đến xử lý những phiền toái này sự tình, thế cục bây giờ đối với Bạt Mạ là phi thường bất lợi. Hiện tại Bạt Mạ xếp hạng CJB lượt về mùa giải vị, tích phân là 33 phần, xếp hạng thứ nhất Palermo, bọn hắn hiện tại tích phân là 36 phần, dẫn trước Bạt Mạ một cái thắng trận. Mà xếp hạng thứ 3 thì là Bờ Rẹ Xì A đội, hiện tại bọn hắn tích phân là 30 phân, lạc hậu Bạt Mạ cũng chỉ có một trận chênh lệch, lúc nào cũng có thể vượt qua. Hiện tại cục diện này đối với Bạt Mạ vô cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận, bọn hắn liền muốn bị Bờ Rẹ Xì A cho đuổi theo, bị Vã Lơ Mổ xa xa bỏ lại đằng sau. Hiện tại Bạt Mạ nhất định phải cẩn thận, mau chóng địa cầm tới thắng lợi, nhiều đoạt một chút mùa giải tích phân, dùng cái này thoát khỏi hiện tại khốn cục, nếu không cái này trận đấu mùa giải Bạt Mạ muốn thăng cấp thật đúng là khó khăn trùng điệp. Mà lại tại thời điểm mấu chốt như vậy, hiện tại còn xuất hiện Giang Thần sử dụng hàng cấm cùng chuyện phiền toái, Dê, ạ vợ xạ đều nhanh điên. Hiện tại Dê, ạ vợ xạ có thể làm đến là tận khả năng địa ổn định Bạt Mạ, cái khác cũng làm không được quá nhiều. Hiện tại đi tới sân huấn luyện thời điểm, bắt mạ đám cầu thủ nhìn Giang Thần ánh mắt cũng có chút không đúng lắm, nhìn ra được, bọn hắn cũng biết Giang Thần chuyện phiền toái. Dê, ạ vợ xạ đang huấn luyện cũng nói chuyện này, để bắt mạ đám cầu thủ không muốn đi quản những này, chuyên tâm đi huấn luyện, nghiêm túc chuẩn bị tuần kết thúc tranh tài. Ở thời điểm này, bắt mạ không thể tự loạn trận cước. Tại ạ vẹn nhìn vẹn mài ỉn liễu sở đưa tin Giang Thần cùng với bạn gái gạ kỳ AB bối về sau, Trung Quốc các tạp chí lớn cũng lần lượt chú ý đến đầu này kình bạo tin tức. Trung Quốc truyền thông lần lượt đăng lại ạ vẹn nhìn vẹn mài ỉn liễu sở tin tức, đem Giang Thần đăng tại bọn hắn trên báo chí, ở trong nước phát hành. Mà trong nước nổi tiếng web auto càng là ngay lập tức đưa tin Giang Thần cùng nói chuyện xấu bạn gái gạ kỳ ạ tin tức, cũng nói tới ạ vẹn nhìn vẹn mài ỉn liễu sở các loại chất vấn. Tin tức này tựa như là một cái uy lực mạnh mẽ bom nguyên tử, đem Trung Quốc giới bóng đá cái này đầm nước bùn bột não cho nổ phóng lên tận trời. Trong nước dân mạng fans hâm mộ bóng đá nhìn thấy tin tức này cũng là chấn kinh, bọn hắn thật không nghĩ tới Giang Thần vậy mà như thế ra sức, ngay cả Hollywood mình tinh đều giải quyết. Tăng thể diện a, quá dài mặt. Tại cái này trong nước nữ tinh nhao nhao thả là ngoại quốc nô sùng dương thời đại, Giang Thần rốt cục vì hoa hạ nam nhi lật về một thành. Một máy mắt, internet bên trong các nơi diễn đàn một chút bốc lửa, vô số dân mạng đều đang bàn luận Giang Thần chuyện xấu, đàm luận Giang Thần cùng bạn gái hắn gạ kỳ ạ kiếp trước kiếp này đương nhiên, cũng có vô số người đàm luận Giang Thần sử dụng hàng cấm sự tình, thậm chí có người vạch trần Giang Thần thuốc kiểm kết quả trình dương tính, quả nhiên là dùng qua hàng cấm kẻ nghiện. Mà những cái kêu bàn phím hiệp tự nhiên lại nhảy ra ngoài, bắt đầu miệng của bọn hắn chu viết phê phán. Trong khoảng thời gian này bên trong, đen Giang Thần bọn nổ nước bọn, rốt cục có thể mở mày mở mặt. Bọn hắn tấp nập xuất hiện tại các đại diễn đàn, cùng các lớn web hoặc tổ thể dục bản khối bên trong, không ít giày xéo Giang Thần cùng với người nhà, còn có kia mỹ lệ làm rung động lòng người cô bạn gái nhỏ gạ kỳ ạ đương nhiên, một chút ủng hộ Giang Thần fan bóng đá thì là không cho là như vậy, bọn hắn cho rằng đây là ạ bẹn nhìn ệ vẹn mài ỉn liễu sở tại ác ý phỉ báng, ác ý công kích. Hiện ở Trung Quốc internet diễn đàn đều nổ tung nổi, đen trắng hai phe nhân mã, sở hà hắn dưới, tại diễn đàn lẫn nhau công đối giận mắng, làm được thiên hạ một mảnh hỗn độn. Lúc này, Lâm Đại Tráng rốt cục không hàng mà, nhìn thấy vừa mới kết thúc huấn luyện Giang Thần, cùng Giang Thần kỹ càng thảo luận chuyện này, đến tột cùng nên xử lý như thế nào buổi họp báo đồng thời, Giang Thần điện thoại lại vang lên, đến nước mình bên trong dãy số. Giang Thần nhíu mày cầm ra tay cơ, xem xét, phía trên biểu hiện vậy mà là mẫu thân Sở Hồng Hà. Giang Thần kinh hãi, hắn biết, mẹ của bọn hắn Sở Hồng Hà hiện tại khẳng định cũng đã biết chuyện này, nàng khẳng định đang lo lắng cho mình chết rồi. Giang Thần lập tức nhận nghe điện thoại bên trong lập tức truyền đến Sở Hồng Hà thanh âm lo lắng, "Tiểu thân a, bên ngoài bây giờ nói những sự tình kia đều là thật sao? Bọn hắn nói ngươi là kẻ nghiện, muốn đi ngồi tù. Làm sao bây giờ a?" Giang Thần chịu đựng phẫn nộ, kiên nhẫn nói, "Mẹ à, đừng nghe bọn họ nói hiệu nói vượng, con của ngươi là hạng người gì, người khác không rõ ràng, ngươi còn không rõ ràng làm sao? Ta làm sao lại đi làm loại chuyện đó đâu? Đây đều là những cái kia truyền thông vì hấp dẫn ánh mắt, lung tung lập sự tình, ngươi không nhìn là được." Sở Hồng Hà lo lắng tâm tình hơi có chút làm dịu, nhưng là nàng vẫn còn có chút nửa tin nửa ngờ mà nói, "Thật sao? Có việc ngươi cũng đừng giấu ta a." Đối này Giang Thần kiên định nói, "Mẹ à, ngươi liền đừng suy nghĩ nhiều, thật không có chuyện này, Lâm Thúc liền ở bên cạnh ta, không tin ngươi hỏi là hắn biết." Nghe tới cái này bên trong, Sở Hồng Hà lúc này mới yên tâm lại, nói, "Nhà, không có chuyện như vậy ta liền yên tâm, lúc này nhưng đem mẹ dọa thảm, còn thật sự cho rằng ngươi muốn xảy ra chuyện." Giang Thần nói, "Mẹ, ngươi đừng lo lắng, cũng đừng có đoán mò, ta sẽ hảo hảo, đông nghỉ kỳ ta trở về nhìn ngươi." Sở Hồng Hà nói, "Kia tốt, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt." Giang Thần con mắt đỏ ngầu, hít sâu một hơi nói, "Mẹ à, nếu không ngươi hay là đến Italia đi, một mình ngươi ngốc nhà bên trong cũng rất không có tí sức lực nào, đến Italia đến, chí ít ta có thể chiếu cố ngươi, hai mẹ con chúng ta mỗi ngày cùng một chỗ, ngươi nhìn ta cũng không cần lo lắng." Sở Hồng Hà ai một tiếng, cười nói, "Tiểu thần a, ngươi có thể nói như vậy mẹ thật vui vẻ a, thật. Bất quá nha, đi ngươi kia mụ mụ không quen, hay là quê quán ngẩn đến dễ chịu, huống hồ cha ngươi mộ phần làm sao bây giờ a? Mụ mụ cái này bên trong ngươi không cần lo lắng, mụ mụ một người rất tốt, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt là được." Giang Thần lập tức nói, "Ta biết, mẹ, ta biết nên làm như thế nào. Ngươi cũng suy nghĩ một chút, ta là thật hy vọng ngươi có thể đến Italia bồi ta." Sở Hồng Hà nói, "Chờ thêm một hồi đi, có thời gian ta đi qua nhìn một chút ngươi." Giang Thần nói, "Vậy được rồi." Sở Hồng Hà nói, "Tốt, chúng ta vậy cứ như thế, ngươi phải thật tốt ta." Về sau, hai mẹ con còn nói mấy câu, sau đó tại không bỏ bên trong cúp điện thoại. Bất quá Giang Thần tâm tình có chút tinh thần sa sút, hắn cũng không nghĩ tới, trong nước truyền thông hạ thủ vậy mà như thế nhanh, này sẽ liền đem cái này chuyện xấu làm cho trong nước người qua đường đều biết. Nói thật, Giang Thần thật là có giết người xúc động, những này truyền thông đến cùng uống nhầm cái thuốc gì rồi, vậy mà như thế không truy cầu thực sự cầu thị, chỉ truy cầu hấp dẫn ánh mắt, còn có thể hay không là người. Ngày kế tiếp sáng sớm, mặt mạ câu lạc bộ liên hợp Giang Thần, tổ chức tin tức một trận buổi trình diễn thời trang. Chương 107, liên thủ phản kích. Chương 107, liên thủ phản kích. Hiện trường rất nhiều các ký giả truyền thông tuân hướng mặt mạ buổi họp báo hiện trường, bọn hắn hiện tại thế nhưng là thực sự muốn phỏng vấn một chút Giang Thần, phỏng vấn một chút mặt mạ nhân viên quản lý. Trong đám người thậm chí còn có một số fan bóng đá đại biểu, bọn hắn cũng sớm đi tới buổi họp báo hiện trường dự tính. Lúc này, buổi họp báo hiện trường người người nhốn náo, mọi người lo lắng chờ đợi buổi trình diễn thời trang nhanh lên bắt đầu. Đồng thời mọi người top 5 top 3 địa tụ tập cùng một chỗ, thảo luận mặt mạ câu lạc bộ tổ chức cái này buổi họp báo mục đích, bọn hắn lúc này đều không kịp chờ đợi. Các ký giả truyền thông tại buổi họp báo hiện trường chờ đợi gần 1 giờ, mặt mạ người đều còn chưa hề đi ra, cái này khiến ký giả truyền thông tâm bên trong tức giận không thôi, bọn này tên đáng chết, vậy mà để bọn hắn chờ lâu như vậy, quả thực chính là ngược đãi. Ngay tại các ký giả truyền thông cảm xúc phi thường hỏng bét thời điểm, mặt mạ chủ tịch GD, huấn luyện viên trưởng Dê, A Vơ Sa, cầu thủ Giang Thần, cùng Giang Thần người đại diện Lâm Đại Tráng, một trận xuất hiện tại buổi họp báo hiện trường. Hiện trường các phóng viên lập tức quên bọn hắn trước đó khó chịu, điên cuồng điệu nhấn máy ảnh trong tay cửa chớp, đem đây hết thể cho ghi chép lại. Bắt mạ câu lạc bộ tin tức quan hạn Tolivo, mắt thấy gì gì bọn người ngồi xuống, hắn liền vội vàng tiến lên nói, "Chư vị, bắt mạ câu lạc bộ buổi họp báo chính thức bắt đầu." Thủ nói chuyện trước không phải chủ tịch Gidi, mà là câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng Dê, A Vơ Sa. Hắn loay hoay một chút trước người microphone, sau đó nói, "Hôm nay chúng ta tổ chức buổi họp báo, nó mục đích chỉ có một cái, đó chính là làm sáng tỏ một sự thật, hoàn nguyên một cái chân tướng." Dưới trận ký giả truyền thông, tự nhiên biết Dê, A Vơ Sa muốn làm sáng tỏ chuyện gì thực. Bất quá, vô luận Dê, A Vơ Sa nói cái gì hắn không đều sẽ tin tưởng, lòng của bọn hắn bên trong đã đem chuyện này cho định nghĩa, bọn hắn hôm nay đến, chính là vì phỏng vấn Giang Thần cùng Dê, A Vơ Sa bọn người, bàn giao thế nào hậu sự. Dê, A Vơ Sa nói, "Tại cái này bên trong ta muốn nói là, A Vẹn Nhìn Nệ Vẹn Mai Ỉn Lưu Sở bên trên đưa tin, những cái kia có về chúng ta câu lạc bộ cùng cầu thủ Giang Thần sử dụng hàng cấm một chuyện, hoàn toàn là từ không sinh có, ác ý phỉ báng. Chúng ta phạt mạ đối A Vẹn Nhìn Nệ Vẹn Mai Ỉn Lưu Sở loại này lung tung biên soạn tin tức, lẫn lộn đại chúng tầm mắt hành vi, muốn tiến hành mãnh liệt khiển trách, thậm chí giữ lại truy cứu pháp luật trách nhiệm quyền lợi." Phía dưới truyền thông nhao nhao nghị luận, tâm bên trong thở dài, quả nhiên là dạng này, phạt mạ còn không hết hy vọng a. Dê, A Vơ Sa còn nói, "A Vẹn Nhìn Nệ Vẹn Mai Ỉn Lưu Sở hành vi chỉ để vi phạm tin tức tính chân thực, làm trái phẩm đức nghề nghiệp, làm trái nhân tính đạo đức, bọn hắn đơn thuần thêu dệt vô cớ, cho ta cầu thủ mang đến vô cùng phiền phức, cùng tâm lý cùng tài sản bên trên tổn thất. A Vẹn Nhìn Nệ Vẹn Mai Ỉn Lưu Sở vô sỉ, tại nghiệp giới kia là không ai không biết, bọn hắn báo cáo tin tức, hết thảy cũng không có thể ngay trước số, hoàn toàn là không có căn cứ." Dê, A Vơ Sa lời nói, để hiện trường A Vẹn Nhìn Nệ Vẹn Mai Ỉn Lưu Sở phóng viên tư đặc biệt an vô cùng khó xử, hắn xanh mặt địa nhìn chăm chú lên trên đài Dê, "A Vơ Sa, nếu như nói ánh mắt có thể sát thương lời nói, Dê, A Vơ Sa đã bị đánh trúng ngã xuống đất." Dê, A Vơ Sa tiếp tục nói, "Thần cùng gạ kỳ ạ sát thực nhận biết, nhưng là hai người vẹn vẹn bằng hữu bình thường quan hệ, căn bản cũng không phải là A Vẹn Nhìn Nệ Vẹn Mai Ỉn Lưu Sở nói tới tình lữ quan hệ. Đầu này, thần cùng ta nhiều lần tại truyền thông trước nói qua việc này, thế nhưng là A Vẹn Nhìn Nệ Vẹn Mai Ỉn Lưu Sở không nhìn những sự thật này, vẫn như cũ theo dệt vô cớ, bọn hắn loại này vô nhân đạo hành vi, là đáng xấu hổ." Tư đặc biệt an sắc mặt đã xanh xám, đều nhanh muốn tới buộc phát biên giới, cái này Dê, A Vơ Sa vậy mà công nhiên nói xấu bọn hắn tòa báo, tâm hắn bên trong dị thường phẫn nộ. Dê, A Vơ Sa nói dứt lời về sau, mặt mạ chủ tịch Gigi cũng đứng ra phát biểu. Gigi nói, "Ta đối với A Vẹn Nhìn Nệ Vẹn Mai Ỉn Lưu Sở đưa tin giả tin tức hành vi, biểu thị oán giận. Chúng ta câu lạc bộ cầu thủ không có sử dụng qua bất luận cái gì hàng cấm, hoàn toàn là A Vẹn Nhìn Nệ Vẹn Mai Ỉn Lưu Sở đơn phương tạo ra, bọn hắn tin tức này cho chúng ta câu lạc bộ chế tạo lớn vô cùng phiền phức, mang đến lớn vô cùng tổn thất. Ta bây giờ muốn nói đúng lắm, chúng ta câu lạc bộ giữ lại truy cứu hết thảy pháp luật trách nhiệm quyền lợi, điểm này không có bất luận cái gì nhượng bộ." Phía dưới các ký giả truyền thông nhao nhao quay đầu nhìn về phía sắc mặt xanh lét tử tư đặc biệt an, trong ánh mắt của bọn họ đều đầy là đồng tình. Gigi tiếp tục nói, "Ta có thể cam đoan, chúng ta câu lạc bộ cầu thủ không có bất kỳ cái gì một cái sử dụng qua hàng cấm, Giang Thần là như thế này, những người khác cũng là như thế này, câu lạc bộ trong lịch sử cũng không có. Điểm này ta vô cùng rõ ràng, ta dùng nhân cách đảm bảo, dùng câu lạc bộ 100 năm vinh quang đảm bảo." Đối với mặt mạ câu lạc bộ tại buổi họp báo nói tới hết thảy, các ký giả truyền thông tự nhiên không quá tin tưởng, nhất là A Vẹn Nhìn Nệ Vẹn Mai Ỉn Lưu Sở phóng viên, bọn hắn là thật không tin, đồng thời, để những ký giả này không nghĩ tới chính là, tại nước Mỹ, gạ kỳ ạ vậy mà sớm mặt mạ câu lạc bộ một bước, tổ chức buổi họp báo, tại buổi họp báo bên trên, gạ kỳ ạ phủ nhận truyền thông thuyết pháp. Gạ kỳ ạ công bố nàng cùng Giang Thần chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ, cũng không phải là tình lữ. Gạ kỳ ạ còn biểu thị nàng cùng Giang Thần đều vẫn chưa sử dụng qua hàng cấm. Gạ kỳ ạ còn nói, ngày đó bọn hắn cùng dạo thời điểm, đều là tại nơi công cộng, cũng không có thoát ly đại chúng ánh mắt. Gạ kỳ ạ tại buổi họp báo bên trên, mãnh liệt khiển trách Italia ạ Vẹn Nhìn Nệ Vẹn Mai Ỉn Lưu Sở cùng những cái kia châm ngòi thổi gió, tùy ý cùng gió truyền thông, đồng thời biểu thị nàng cũng không từ bỏ truy cứu pháp luật trách nhiệm quyền lợi. Hai phe này nhanh chóng phản ứng, khiến cái này các ký giả truyền thông đều có chút kinh ngạc. Bọn hắn lúc đầu dự định lấy chuyện này lại xào qua mấy ngày, hấp dẫn đại chúng ánh mắt, nhiều mua chút báo chí đâu. Mà bây giờ, người trong cuộc song phương hơi một tí cầm lấy pháp luật vũ khí, cái này khiến một chút truyền thông thu liễm không ít. Nhưng là, A Vẹn Nhìn Nệ Vẹn Mai Ỉn Lưu Sở cũng không hề từ bỏ, bọn hắn đang đưa tin công bố, liền coi như các ngươi khi ngày không có sử dụng hàng cấm, nhưng là ai biết các ngươi thời gian khác có hay không đâu. Các ngươi nhận biết lâu như vậy, không có khả năng liền lần này cùng một chỗ. A Vẹn Nhìn Nệ Vẹn Mai Ỉn Lưu Sở đưa tin tự nhiên đạt được một chút người ủng hộ, rất nhiều người đều chất vấn Giang Thần ở thời điểm này, Giang Thần cùng câu lạc bộ còn không có khởi tố A Vẹn Nhìn Nệ Vẹn Mai Ỉn Lưu Sở, nhưng gạ kỳ A luật sư văn kiện cũng đã đưa tới A Vẹn Nhìn Nệ Vẹn Mai Ỉn Lưu Sở tổng bộ. Tin tức này một khi tuôn ra đến, tất cả các ký giả truyền thông đều chấn kinh, bọn hắn cũng không nghĩ tới gạ kỳ A vậy mà đến thật, liền ngay cả A Vẹn Nhìn Nệ Vẹn Mai Ỉn Lưu Sở cũng không nghĩ tới, trong lúc nhất thời có chút luống cuống. Lúc này, cái khác truyền thông liền càng thêm thu liễm, ai cũng không nghĩ chọc tới gạ kỳ A, vị này tuổi còn trẻ, nhưng lại tiền nhiều thành danh kỳ nữ. Cái khác truyền thông cách làm là nhao nhao chuyển di ánh mắt, bắt đầu bình thường đưa tin mùa giải, đưa tin tức sắp đến CJB vòng tiếp theo trước xem. Chương 108. CJB châu Á Derby. Chương 108. CJB châu Á Derby. Tại sắp đến ICJB bên trong, có một trận đấu vô cùng hấp dẫn người, hấp dẫn Trung Quốc fan bóng đá chú ý, đó chính là tuần kết thúc, CJB sẽ nên đón châu Á Derby, mặt mạ sẽ tại mình sân nhà, nên chiến Triều Tiên Tân Tinh Han cạnh sở chỗ tự dụ gì à đội. Rất nhiều Trung Quốc cùng Triều Tiên phóng viên đều nhao nhao tuần hướng mặt mạ, bọn hắn muốn phỏng vấn một chút hai vị nhân vật chính. Sport Weekly phóng viên Vương Thanh Lâm cùng Đường Hiểu Huyền, tự nhiên cũng tới đến Bạt Mạ, đều đi tới Bạt Mạ Tháp Ngươi Địch Ni trụ sở huấn luyện, nghị muốn đi vào phỏng vấn Giang Thần. Thế nhưng là, Bạt Mạ đang tiến hành phong bế huấn luyện, fan bóng đá hiệp hội cao tầng đều không cách nào tiến vào, liền lại càng không cần phải nói ký giả truyền thông. Vương Thanh Lâm cùng Đường Hiểu Huyền mắt thấy đi chính quy không được, bọn hắn lại liên hệ đến chủ tịch GD, biểu đạt bọn hắn hy vọng có thể phỏng vấn Giang Thần ý nguyện. Lần này, sủng ái Trung Quốc truyền thông GD cũng ngay lập tức từ chối, dù sao vừa mới xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn không nghĩ tại phức tạp, nghĩ bình ổn vượt qua khoảng thời gian này. Mắt thấy phỏng vấn không đến Giang Thần, Vương Thanh Lâm cùng Đường Hiểu Huyền lập tức chuyển di mục tiêu, bọn hắn đi vợ dù gì a đội tại Bạt Mạ ngủ lại khách sạn, đi phỏng vấn một chút Han Cảnh Sởng. Han Cảnh Sởng thế nhưng là hiện nay Triều Tiên bóng đá cờ xí tính nhân vật, mà lại hắn tại vợ dù gì a lẫn vào cũng rất tốt, là đội bóng chủ lực cầu thủ, rất được huấn luyện viên trưởng Jun Tỷ coi trọng. Sau khi huấn luyện kết thúc, Han Cảnh Sởng đang chuẩn bị về khách sạn, Vương Thanh Lâm cùng Đường Hiểu Huyền ngăn lại hắn. Hắn mắt thấy đây là châu Á phóng viên, mà lại song phương trước đó cũng từng có tiếp xúc, Han Cảnh Sởng đồng ý Vương Thanh Lâm cùng Đường Hiểu Huyền phỏng vấn. Tại tiếp nhận Vương Thanh Lâm phỏng vấn thời điểm, Han Cảnh Sởng nói như vậy, Bạt Mạ thực lực rất mạnh, bọn hắn là xung kích giải ý mùa giải nhất đại đứng đầu. Bất quá, bọn hắn gần nhất gặp một chút phiền toái, chúng ta là hy vọng có thể bắt lấy cơ hội lần này, từ trên người bọn họ cầm tới 3 phân. Vương Thanh Lâm cùng Đường Hiểu Huyền hai người, tự nhiên dò hỏi Han Cảnh Sởng đối với Giang Thần cách nhìn. Han Cảnh Sởng nói, thần là một tên phi thường có đặc điểm cầu thủ, thực lực không tệ. Đoạn thời gian trước biểu hiện cũng rất tốt, đem ta đều kinh đến. Gần nhất đồng hồ hiện có chút chập trùng, có thể là tâm tính bên trên vấn đề đi, đem tâm tính điều chỉnh tốt, ta tin tưởng hắn có thể đá ra một mảnh tương lai. Tờ dù gì ạ, huấn luyện viên trưởng Jun thì cũng tiếp nhận Vương Thanh Lâm cùng Đường Hiểu Huyền phỏng vấn. Hắn nói, trận đấu này đối với chúng ta mà nói vô cùng trọng yếu, đối thủ thực lực không tầm thường. Nhưng là chúng ta không hề sợ hãi chút nào, chúng ta có lòng tin có thể thu hoạch được tranh tài thắng lợi. Vương Thanh Lâm tự nhiên hỏi thăm đến Jun thì đối với Bạt Mạ trong trận Trung Quốc cầu thủ Giang Thần cách nhìn. Jun thì ngay trước Trung Quốc phóng viên trước mặt, đương nhiên phải nói một điểm lời khách sáo, mà lại dưới tay hắn cũng có một tên đến từ Châu Á thiên tài cầu thủ, hắn cũng sẽ không ác ý chửi bới Giang Thần. Jun thì nói, ừm, đây là một phi thường có đặc điểm Trung Quốc cầu thủ. Tố chất thân thể rất không tệ, lực bộc phát kinh người. Cho dù là phóng nhãn toàn bộ CJB, thân thể tố chất của hắn cũng là xếp tại trước Mao, đoạn thời gian trước biểu hiện được rất xuất sắc, có nhất định thực lực. Bất quá, ta tin tưởng chúng ta phòng thủ cầu thủ sẽ không cho hắn quá nhiều cơ sẽ, bởi vì chúng ta là tới bắt 3 phân. Nói xong lời cuối cùng, Jun thì thể hiện ra nụ cười tự tin. Từ Han Cảnh Sởng cùng Jun thì trong lời nói, tất cả mọi người minh bạch, dù dù gì ạ đối trận đấu này là ôm lớn vô cùng kỳ vọng, bọn hắn là đến đạt được thắng lợi ở Trung Quốc trong nước, tự nhiên đối trận đấu này cũng là phi thường chú ý, những cái kia siêu cấp đáng tin fan bóng đá đều tại trên mạng tìm lấy trận đấu này trực tiếp video, đáng tiếc cái này tài nguyên xác thực quá khó tìm, trong nước căn bản cũng không có bất luận cái gì truyền thông trực tiếp. Những này fan bóng đá chỉ có thông qua nước ngoài kết nối đến quan sát trận đấu này. Bất quá, cái này vẫn như cũ đả kích không được Trung Quốc fan bóng đá tính tích cực, khó được tại châu Âu nhìn thấy một trận châu Á cầu thủ derby, mà lại đều là U23 trở xuống thiên tài cầu thủ, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Năm 2017 ngày 15 tháng 11, Italia Parma, Stadio Ennio Tardini. Người mặc màu trắng thập tự quần áo chơi bóng Parma fan bóng đá đem toàn bộ sân bóng điền tràn đầy, mà đi tới hiện trường tợ dù gì ạ fan bóng đá rất ít, nhìn qua chỉ có vài trăm người. Bạt Mạ fan bóng đá đối với trận đấu này vô cùng coi trọng, đương nhiên bọn hắn nhưng không thèm để ý cái gì châu Á derby, bọn hắn để ý trận đấu này thắng lợi. Bạt Mạ ngay cả tiếp theo mấy trận không có đạt được thắng lợi, bọn hắn nhất định phải ngừng lại xu hướng suy tàn mới được. Bạt Mạ fan bóng đá trên khán đài treo lên, thập tự quân tất thắng, Bạt Mạ toàn lấy 3 phân, cùng chờ quảng cáo, cái này thể hiện ra Bạt Mạ fan bóng đá hiện tại vội vàng tâm tình. Tại những này fan bóng đá bên trong, cũng có một số người treo lên, khu trục Trung Quốc rất rươi, chúng ta không muốn ngụy quân tử. Cùng quảng cáo, những này fan bóng đá đem Bạt Mạ không gượng dậy nổi nguyên nhân, toàn bộ quy kết đến Giang Thần trên thân, bọn hắn không muốn nhìn thấy tiểu tử đáng chết này người khoác thập tự quân chiến bào, đây là đối Bạt Mạ vũ nhục. Tại phóng viên trên ghế, Vương Thanh Lâm cùng Đường Hiểu Huyền liếc nhau, bọn hắn thật không nghĩ tới, Giang Thần hiện tại Bạt Mạ tình cảnh vậy mà như thế hỏng bét. Lúc này mới bao lâu à, vậy mà có nhiều như vậy fan bóng đá bắt đầu phản đối Giang Thần địa vị liền phát sinh lớn như thế phá vỡ. Đường Hiểu Huyền cùng Vương Thanh Lâm đều đối Giang Thần cảm thấy một chút lo lắng, hiện tại Giang Thần cần một trận cường thế biểu hiện, đến cải biến Bạt Mạ fan bóng đá đối cái nhìn của hắn. Tựa như hắn ban đầu gia nhập liên minh Bạt Mạ thời điểm, ngay cả tiếp theo 3 trận hạt chỉ đồng dạng. Mà lúc này, Giang Thần tại phòng thay quần áo bên trong làm lấy lúc trước chuẩn bị đột nhiên Bạt Mạ phòng thay quần áo đại môn bị gõ mở, ý liên đoàn bóng đá nhân viên công tác, ra hiệu Bạt Mạ cầu thủ đại biểu ra ngoài tiến hành nước tiểu kiểm. Giang Thần tự nhiên cũng tại nước tiểu kiểm trong hàng ngũ, ạ vẹn nhìn ệ vẹn mai ỉn lưu sờ đưa tin, thế nhưng là gây nên ý liên đoàn bóng đá trọng điểm chú ý, cho dù Giang Thần không có hoặc là sử dụng qua hàng cấm, bọn hắn cũng nhất định phải thận trọng, nhất định phải đối Giang Thần có hành động, dùng nghiêm khắc nhất chiêu đãi phương thức. Giang Thần đối này rất bình tĩnh, kỳ thật sớm có đoán trước, hắn nhưng không tin ý liên đoàn bóng đá sẽ thờ ơ, càng không tin liên đoàn bóng đá có thể tra ra cái gì tới. Kiểm tra hoàn tất về sau, Giang Thần tại phòng thay quần áo bên trong, lắng nghe dê, ạ vợ xạ bố trí chiến thuật. Bố trí chiến thuật kết thúc về sau, Giang Thần đi theo Bạt Mạ đám cầu thủ, xuất hiện tại cầu thủ trong thông đạo. Tại cầu thủ thông đạo bên trong thời điểm, Giang Thần nhìn thấy cùng là châu Á gương mặt Han Cảnh Sởng, Giang Thần lập tức đi lên, hướng đối phương vấn an nói, ngươi tốt, cửu ngưỡng đại danh a. Han Cảnh Sởng cũng cười ha hả nói, không dám nhận, không dám nhận. Ta còn muốn hướng ngươi học tập đâu. Mấy nhiêu chỉ giáo. Hai người không có nhiều trò chuyện liền tách ra, dù sao đây không phải lao hữu trùng phùng, bọn hắn kế tiếp còn có tranh tài đâu. Giang Thần cùng Han Cảnh Sởng vừa trở lại đội ngũ của mình, song phương đám cầu thủ ngay tại trọng tài tổ dẫn đầu dưới, đi tiến vào sở tạ đi ổ ẻn ni ổ tạ đi ni. Chương 109. Gian nan bên trong tiến lên. Chương 109. Gian nan bên trong tiến lên. Người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt. Cái này bên trong là sở sở poster studio, hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới là vốn trận đấu mùa giải ICJB thứ 17 vòng tranh tài, giao đấu song phương là Bạt Mạ cùng Tợ Dụ Dị A đội, trận đấu này hai đội trong trận đều có một tên châu Á cầu thủ, cho nên trận đấu này hấp dẫn rất nhiều fan bóng đá chú ý. Sở Kaiser Post sướng luôn viên bạ rộn nhỉ lập tức nói: "Được rồi, hiện tại đám cầu thủ đã ra sân, lúc này chúng ta tới vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách." Sở Kaiser Post sướng luôn viên mạ tộc chia lập tức nói: "Được rồi, đầu tiên để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay đội khách Tợ Dụ Dị A đội xuất ra đầu tiên danh sách." Sở Kaiser Post sướng luôn viên bạ rộn nhỉ lập tức nói: "Hôm nay Tợ Dụ Dị A huấn luyện viên trưởng Jun Tí bài xuất chính là một cái 4-3-1-2 trận hình, tại thủ môn vị trí bên trên thì là Rộ Sati." Sở Kaiser Post sướng luôn viên bạ rộn nhỉ lập tức giới thiệu nói: "Tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Án Hạ Sạn, Lopez, vốn tạ cùng giàn động." Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên bạ Dồn Nhì giải thích nói: "Tại tam trung trận vị trí bên trên thì là Bờ Dị Phi, Ben Dinelli, Cố Lộn Bạ Tô, gần phía trước tiền đạo ảo là Han Cảnh Sơn." Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên bạ Dồn Nhì còn nói: "Tại tuyến tiền đạo bên trên hai vị cầu thủ thì là Sẹ Dị cùng Dị Cặt Mì Nẹ." Đây chính là Tợ Dụ Dị A đội xuất ra đầu tiên danh sách, tiếp xuống liền để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay đội chủ nhà Bạt Mạ xuất ra đầu tiên danh sách. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên mạ tộc Triệu lập tức nói: "Hôm nay ạ vợ xã bài xuất chính là 4-3-2-1 trận hình, đây là Bạt Mạ gần nhất sử dụng chiến thuật mới, bất quá thực hành chiến thuật mới đến nay, Bạt Mạ khó cầu một thắng, ngoại giới cho áp lực của bọn hắn cũng rất lớn, nhưng là vào hôm nay, ạ vợ xã vẫn không có làm ra cải biến, kiên trì trận hình không thay đổi." Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên mạ tộc chia nói: "Tại thủ môn vị trí bên trên vẫn như cũng là họ gì biểu hiện bây giờ cũng không ổn định, xem ra Bạt Mạ nhất định phải mau chóng tìm một vị mới thủ môn, có lẽ ngay tại đông nghỉ kỳ, đêm giáng sinh trước đó đi." Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên mạ tộc chia nói: "Tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Canini, Sapozetti, Lucaslì cùng Cogli." Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên mạ tộc chia nói: "Tại tam trung trên trận thì là Munazi, bà sẽ cùng Gaffo. Tại song tiền vệ vị trí bên trên thì là Manuel cùng Sili Gadi." Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên mạ tộc chia nói: "Đá cao nhất vẫn như cũng là Giang Thần." Lúc này, Giang Thần đứng tại bên trong vòng bên trong, chân phải giống tại bóng đá bên trên, hai mắt nhìn chằm chằm đối phương trận địa. Tại Giang Thần hậu phương thì là siêu cấp Manuel. Manuel lúc này khuôn mặt nghiêm túc, túi đầu nhìn xem Giang Thần dưới chân bóng đá chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. Trận đấu này, Bạt Mạ cầm tới cầu quyền, đầu tiên từ bọn hắn mở ra cầu. Hiện trường những cái kia quá kích Bạt Mạ fan bóng đá, mắt thấy Giang Thần lại lần nữa xuất ra đầu tiên, đứng tại bên trong vòng dẫm lên bóng đá, lòng của bọn hắn bên trong vô cùng không thoải mái, thậm chí có chút phẫn nộ. Cái này ạ vợ xạ đến tột cùng đang làm cái gì? Vì cái gì còn muốn cái này đáng chết người Trung Quốc xuất ra đầu tiên? Chẳng lẽ ạ vợ xạ muốn chôn vùi Bạt Mạ tốt đẹp tiền đồ sao? Quyết không cho phép hắn làm như vậy. Tuyệt đối không thể đủ để ạ vợ xạ ra hỏa này đạt được, để cái này đáng chết người Trung Quốc lăn ra ngoài. Những cái kia quá kích Bạt Mạ fan bóng đá lập tức trên khán đài chỉnh tề địa a quát lên: "Người Trung Quốc xéo đi, Bạt Mạ không cần ngươi, lập tức lăn ra Bạt Mạ, lăn ra Italia." Hô lên những lời này về sau, những này quá kích Bạt Mạ cầu mê tập thể bộc phát ra hư thanh, cùng suýt Giang Thần cùng đội chủ nhà. Nghe tới những âm thanh này, Giang Thần sắc mặt tái xanh. Giang Thần thật không nghĩ tới, hắn trước đó không lâu vừa mới cải biến Bạt Mạ đối cái nhìn của hắn, hướng về tốt hơn phương hướng bước tiến vào, bây giờ lại đột nhiên trở lại lúc trước, thậm chí so trước đó còn muốn ác liệt, cái này khiến Giang Thần vô cùng khó chịu. Manuel mắt thấy Giang Thần âm trầm biểu lộ, hắn lập tức an ủi: "Thần, ngươi không cần để ý, những này chỉ là một tiểu bộ phân quá kích fan bóng đá, bọn hắn đại biểu không được toàn bộ Bạt Mạ tử trung, đại đa số Bạt Mạ fan bóng đá hay là ủng hộ ngươi." Giang Thần đương nhiên cũng biết đây là một tiểu bộ phân Bạt Mạ lưu manh fan bóng đá, nhưng là đây là để hắn rất không thoải mái, rất tức giận. Bất quá, Manuel an ủi thì là để tâm hắn bên trong ấm áp. Giang Thần quay đầu đối Manuel mỉm cười nói: "Yên tâm đi, Manuel, ta sẽ không để ở trong lòng." Phóng viên trên ghế, Đường Hiểu Huyên thì là nhíu mày, nghe những cái kia quá kích Bạt Mạ fan bóng đá hò hét, nàng trong lòng cũng có chút tức giận, những này fan bóng đá tại sao có thể như vậy? Quá không điểm mấu chốt. Đường Hiểu Huyên đối bên người Vương Thanh Lâm nói: "Vương ca, Giang Thần tình cảnh gian nan a." Vương Thanh Lâm cũng một mặt khổ tướng, nói: "Không sai. Bất quá hết thệ cũng còn nắm giữ tại Giang Thần tay mình bên trong, hắn hiện tại nhất định phải xuất ra một chút biểu hiện đến, chỉ có ghi bàn." "Nhiều ghi bàn?" Đường Hiểu Huyên nghe vậy gật đầu, sau đó quay đầu, nhìn về phía sân bóng bên trong Giang Thần, hắn sẽ làm ra như thế nào đáp lại đâu. Tự dù gì ạ, đám cầu thủ thì là hơi kinh ngạc, bọn hắn thật không nghĩ tới, Bạt Mạ thứ nhất xạ thủ, vậy mà lại tại mình sân nhà, nhận mình fan bóng đá hư thành, đây thật là ngoài dự liệu. "Hoa, quá ngoài dự liệu, hiện tại Bạt Mạ fan bóng đá vậy mà đối Giang Thần như tử địch đối đãi, đây thật là ra ngoài ý định a." Xem ra Giang Thần mấy vòng không ghi bàn, đối ảnh hưởng của hắn thật rất lớn, trận đấu này hắn nhất định phải ghi bàn, nếu không tiền đồ liền đáng lo. Sơ Kaiser Post sướng ngôn viên bạ rồ ni nói: "Bất quá, ta cảm thấy trận đấu này, Giang Thần nghĩ muốn lấy được ghi bàn thực tế khó khăn." Sơ Kaiser Post sướng ngôn viên mạ tộc Triệu bình tĩnh nói: "Điếu." Ngay lúc này, trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài bắt đầu còi huýt. Giang Thần đem bóng đá một điểm, sau đó mình liền nhanh chóng hướng tiến vào tợ dụ gì ạ nửa tràng. Tợ dụ gì ạ đám cầu thủ cũng điên cuồng địa hướng tiến vào Bạt Mạ nửa tràng. Manuel không có dính cầu, mà trực tiếp đem bóng đá chuyển về. Nhưng là bóng đá cũng không phải là lăn hướng ở giữa Lucas Lee, mà là lăn hướng cấp tốc xông lên Munazi. Lúc đầu tại đường biên mù nạ gì tại mở cầu nháy mắt, liền cấp tốc vọt lên, bóng đá vừa vặn lăn đến dưới chân của hắn. Lúc này, Tờ Dù Gì A đội tiền đạo Sẻ Gì cũng cấp tốc vọt lên, nào về phía bóng đá. Bất quá Sẻ Gì khoảng cách mù nạ gì còn có khoảng cách nhất định, mù nạ gì không nhìn thẳng đối phương, vẫy lui một cái chuyển xa cầu, đem bóng đá chuyển hướng trước trận. Bóng đá lập tức từ sông lên Sẻ Gì trên đầu bay qua, bay về phía Tờ Dù Gì A nửa tràng. Nha. Mù nạ gì trực tiếp lên chân chuyển xa cầu. Sơ cách sở post sướng ngôn viên mạ tộc chỉ nói, quả cầu này chuyển đi có chút quá vội vàng, đồng đội còn không có hoàn toàn rơi vị, trước trận cũng liền giang thần một người, cái này hoàn toàn một cước sóng chuyển. Chương 110. Đánh nát chất vấn sút gôn. Chương 110. Đánh nát chất vấn sút gôn. Sơ Studio phát ra chất vấn, cùng hiện trường fan bóng đá cách nhìn hoàn toàn nhất trí. Hiện trường bạt mạ fan bóng đá thật sâu chất vấn, cái này mù nạ gì đang làm cái gì máy bay? Làm sao có thể như thế chuyển bóng đâu? Chẳng lẽ chính là vì cái kia đáng chết người Trung Quốc đến run rẩy thuật, liền nhất định phải ngay lập tức đem bóng đá giao cho cái kia đáng chết bên trong giang thần? Hỗn đản. Bạt mạ, ngươi đây là muốn tự cam đoạ là sao? Hiện trường những cái kia quá kích bạt mạ fan bóng đá nhìn không được, hắn buộc phát ra càng thêm mãnh liệt hư thành. Xuy xuy xuy xuy bảy. Đường Hiểu Huyên cũng rốt cục buộc phát nàng công chúa tính tình. Tại sao có thể như vậy? Bọn hắn tại sao có thể như vậy? Nếu không phải giang thần, bọn hắn còn chưa nhất định xếp tại vị trí nào đâu, đám này fan bóng đá thật không chê e lệ. Sân bóng bên trong, bóng đá cấp tốc bay vọt giữa trận, sau đó cấp tốc hạ xuống, hướng về trước cắm giang thần dưới vị trí rơi. Giang thần một bên trước cắm, một bên quay đầu nhìn về phía kia không bên trong phi hành bóng đá quy tích, hắn đang phán đoán chừng cầu điểm rơi, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng quả cầu này. Tại giang thần bên người, Bendinel thì cấp tốc truy hướng giang thần, làm ra tất cả vốn liếng đi chặn đường quả cầu này. Bendinel thì cắn răng cấp tốc chạy vọt về phía trước tập, xem ra không chậm, nhưng hắn tâm bên trong thì là có khổ tự biết. Cái này đáng chết người Trung Quốc, làm sao có thể nhanh như vậy? Hắn vừa lên đến liền hướng mạnh như vậy, chẳng lẽ không sợ nửa chàng mệt mỏi rút gần sao? Mắt thấy giữa trận bẽn đi nẹo lì tựa hồ theo không kịp giang thần, tờ dù gì ạ trung vệ Lopez cũng lập tức vọt ra, đi lên chặn đường giang thần, bọn hắn muốn hợp hai người chi lực phong kín giang thần. Bẽn đi nẹo lì cùng Lopez hai người, cấp tốc phóng tới giang thần, cái này khiến hiện trường tờ dù gì ạ fan bóng đá nháy mắt an tâm không ít. Xem đi, ta nói cái gì tới, mù nạ gì như thế chuyển bóng, là từ đầu đến đuôi sóng chuyển. Dê, ạ vợ xạ chiến thuật lý niệm quá không có chiều sâu, làm sao có thể như thế đánh đâu? Kia Trung Quốc tiểu tử có lẽ có ít thực lực, nhưng là cũng không thể như thế dùng à, hắn lại không phải hoàng ngựa bối ngươi, nói đùa cái gì? Mạ tộc Triệu phát đồng hồ lấy cái nhìn của hắn. Lúc này ở trên trận, lao ra Lopez, sắp tới giang thần trước người, cơ hội phong kín giang thần đường đi. Tờ dù gì ạ fan bóng đá trong lòng vui mừng, vô chi Trung Quốc tiểu tử, ngươi lần này là xong đời đi. Hiện trường những cái kia quá kích bạt mạ fan bóng đá, càng là có ý tưởng giống nhau, bộc phát ra đầy trời hư thanh. Nhưng vào lúc này, cấp tốc trước cắm giang thần đột nhiên dừng, một cái nhẹ nhàng xoay người, cho xông lên Lopez một trở tay không kịp. Lopez thật không nghĩ tới, giang thần đột nhiên sẽ dừng quay người, hắn không rõ ràng giang thần giá hỏa này đến tột cùng muốn làm cái gì. Nhưng là hắn hay là quyết định dán đi lên, không cho giang thần bất kỳ không gian. Thế nhưng là, ngay tại hắn chuẩn bị dán đi lên thời điểm, giang thần đã cao cao địa nhảy dựng lên, hất đầu đem bóng đá về đỉnh. Nha. Hắn lấy được banh. Giang thần ngoài dự liệu địa cướp được bóng đá, hắn tại Lopez trước người, đem bóng đá về đỉnh cho cùng lên đến Manuel. Sơ Cách Sơ Post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức hoảng sợ nói. Lúc này, Sơ Cách Sơ Post một tên khác sướng ngôn viên mạ tộc chia, thì lại á khẩu không trả lời được. Vừa mới hắn còn vỗ mạnh đầu nói, đây là lãng phí cơ hội chuyền bóng, nào biết được quả cầu này lại bị giang thần cho tiếp xuống, thật sự là hung hăng đánh mặt mình. Lúc này bóng đá cấp tốc bay về phía cùng lên đến Manuel, chiều tiền cầu thủ Hàn Cảnh Sẩn tích cực tham dự trở về thủ, kiên nhẫn cùng phòng Manuel. Mắt thấy bóng đá bay tới, Manuel đang nghĩ như thế xử lý quả cầu này, hắn đột nhiên phát hiện, giang thần đầu có chút hướng lên ngửa mặt lên, Manuel nháy mắt sáng tỏ nên xử lý như thế nào. Hắn tại Hàn Cảnh Sẩn dán lên trước đó, Manuel đột nhiên đưa chân, đem trước người bóng đá hướng về phía trước vẩy một cái, bóng đá lập tức bay về phía trước ra ngoài. Đây là chọn chuyền. Manuel không có lựa chọn ngừng cầu, hắn trực tiếp tới một cái chọn chuyền, bóng đá bay về phía Lopez sau lưng. Có cơ hội. Sơ Cách Sơ Post sướng ngôn viên bạ Johnny đột nhiên kinh hô lên. Phóng viên trên ghế, Đường Hiểu Huyên đột nhiên trên khỏe miệng giường, có chút đắc ý tại Lopez cấp tốc hướng về phía trước, chuẩn bị dán lên giang thần thời điểm, vừa xuống đất giang thần, không có ngừng, trực tiếp một cái nguyên địa xoay người một cái, cùng xông lên Lopez thác thân mà qua, nhanh chóng hướng về phía trước liền xông ra ngoài. Bạ Johnny lúc này mới lớn tiếng kinh hô nói, có cơ hội. Mở màn bạt mạ cơ hội lần thứ nhất. Bên sân, bạt mạ huấn luyện viên Trường Dê, A Versa, nháy mắt từ trên vị trí của mình nhảy dựng lên, giương cổ lên, nhìn chằm chằm sân bóng bên trong giang thần. Hiện trường tờ rủ gì ạ fan bóng đá, trái tim nháy mắt nâng lên cổ họng, trên mặt vẻ trào phúng, nháy mắt bị sợ hãi thay thế. Giang thần cấp tốc trước cắm, từ Lopez bên người lướt qua, giống một đem sắc bén dao nhọn, xuyên thẳng tờ rủ gì ạ đội nơi bùng tim. Nguy hiểm a. Tờ rủ gì ạ nguy hiểm. Lúc này, Sơ Cách Sơ Post sướng ngôn viên mạ tộc chia, cũng không khỏi phải kinh hô lối ra, hắn biết tờ rủ gì ạ đội là thật nguy hiểm. Trước cắm giang thần nhanh như thiểm điện, nháy mắt xé rách tờ rủ gì ạ phòng tuyến, xuyên thẳng hướng tờ rủ gì ạ vòng cấm bên trong. Mà Manuel cái này một cái chọn chuyền cũng là xảo diệu vô song, chuyền đi phi thường tinh chuẩn. Bóng đá tại giang thần quay người qua rơi Lopez mấy mắt, kia tại không trung bóng đá, tại ở gần cánh trái đại cấm khu tuyến thời điểm, bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Cùng giang thần giết tới tợ dụ gì ạ vòng cấm thời điểm, kia bóng đá vừa vặn rơi tại giang thần trước người đưa chỗ. Lúc này, tợ dụ gì ạ thủ môn rộ Sati cũng không có lựa chọn xuất kích, mà là lựa chọn tử thủ tại cầu môn trước, phủ kín góc độ, gia hỏa này tựa hồ đối với mình xuất kích không có cái gì lòng tin, lựa chọn bảo thủ nhất phương thức. Dỗ Sạ Tỷ hai mắt nhìn chằm chằm Giang Thần, hắn đang phán đoán lấy Giang Thần đem sẽ xử lý như thế nào quả cầu này. Lúc này, tờ dù gì ạ bên cạnh vệ án hạ sản cùng trung vệ Vôn Tạ hai người, chính một trái một phải hướng lấy ở giữa Giang Thần áp sát tới, chờ mong quấy nhiễu Giang Thần, không cho Giang Thần sút gôn cơ hội. Tờ dù gì ạ thủ môn Dỗ Sạ Tỷ cũng đang cầu khẩn lấy hai vị đồng đội có thể mau chóng địa bổ nhào vào Giang Thần bên người, không cho gia hỏa này lên chân sút gôn cơ hội. Thế nhưng là, Giang Thần căn bản cũng không có cho bọn hắn bảy trận thời gian. Giang Thần đối mặt cấp tốc hạ xuống bóng đá, không có lựa chọn ngừng cầu hướng về phía trước, mà là không cùng bóng đá rơi xuống đất, hung hăng vung lên một chân quất hướng bóng đá. Giang Thần cắn chặt răng, nội tâm gầm thét, để những cái kia không hiểu bóng đá ngụy fan bóng đá, toàn diện ngậm miệng đi thôi. Giang Thần sử xuất khí lực toàn thân, xoay tròn đùi phải, lăng không hung hăng quất hướng bóng đá. Hoa a. Thần. Lăng không gõ cửa. Sơ Cách Sở Hốt Bạ Dồn Nhi đột nhiên kinh thanh hô quát lên, thanh âm vô cùng to rõ. Rất nhiều người không nghĩ tới, Giang Thần vậy mà lại như thế lô mãng lựa chọn trực tiếp lăng không gõ cửa. Hiện tại Giang Thần đã đơn ao, hắn hẳn là ngừng tốt bóng đá, thẳng hướng tợ dụ gì ạ cầu môn, dạng này càng ổn thỏa một chút. Nhưng mà Giang Thần cũng không có, hắn ngoài người ta dự liệu địa, lựa chọn trực tiếp lăng không gõ cửa. Bang! Một tiếng vang thật lớn, Giang Thần đùi phải rắn rắn chắc chắc địa rút trúng bóng đá cấp tốc bay thoát ra ngoài, tựa như tia chớp đánh phía cầu môn. Cầu môn trước rổ sạt thì, hiển nhiên không ngờ đến Giang Thần sẽ trực tiếp lên chân sút gôn, phản ứng của hắn rõ ràng chậm một cái vợt, bóng đá cấp tốc từ bên cạnh hắn bay qua, nện tiến vào phía sau hắn cầu môn. Chương 111, 45 giây thiểm kích. Chương 111, 45 giây thiểm kích. Bang! Giang Thần đem lực lượng toàn thân đều quán thâu tại trên đùi phải hung hăng rút trúng bóng đá, sút gôn buộc phát ra một tiếng lôi điện lớn tiếng vang tới. Kia bóng đá tại to lớn lực va đập dưới, cấp tốc bay về phía trước bắn đi ra. Quả cầu này cũng không có bị đánh bay, bóng đá tuyến đường lại cũng không thấp thẳng, như trùng thiên pháo đồng dạng, thẳng tắp địa bay lên trên ra ngoài. Sau đó tung hoành lương viền dưới bắn ngược tiến vào cầu môn. Cước này sút gôn, thấy hiện trường fan bóng đá trong lòng bất ổn. Phi thường treo, liền kém một chút, quả cầu này liền bay ra xà ngang a. Khả năng cũng chỉ có Giang Thần gia hỏa này dám chơi như vậy lăng không bạo cán, thật sự là đem bọn hắn dọa cho phải quá sức. Dê ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho Ghi bàn Giang Thần ngửa mặt lên trời gào thét, rít lên một tiếng, đem trong lòng của hắn tất cả phiền muộn, hết thảy đều cho gào thét ra. Gần nhất Giang Thần chịu đủ rất nhiều chất vấn, trên thân áp lực phi thường lớn, để ép phải hắn kém chút ngất đi, hiện tại rốt cục phóng thích, đây hết thảy đều bị cái này một cái ghi bàn cho thả ra ngoài. Giang Thần dùng hết khí lực toàn thân, một cước kinh thế hai tục sút gôn, đánh nát tất cả tiếng chất vấn âm. Giang Thần vô cùng kích động. Giang Thần nổi giận gầm lên một tiếng về sau, sau đó nhanh chóng phóng tới bên sân camera ống kính trước, nắm chặt nắm đấm đập nện ngược đội huy, lại một lần nữa giống giận, lực uy hiếp mười phần. Cầu tiến vào. Cầu tiến vào, cầu tiến vào. Sơ Cách Sở Hốt sướng ngôn viên bạ rộn nhị hưng phấn địa hò hét. Thần, thần. Ghi bàn chính là thần. Đúng vậy, chính là hắn, cái kia Trung Quốc cường lực tiền đạo. Bạ rộn nhị kích động gào thét reo hò, phản phất ghi bàn là chính hắn đồng dạng. Tại kết thúc 3 vòng đấu ghi bàn hoang về sau, Giang Thần rốt cục lại lần nữa lấy được ghi bàn, một cái kinh thế hai tục lăng không giúp bắn, bổ sung bạo cán đặc hiệu, một hạ sinh đẹp ghi bàn. Thần hướng chỗ có người chứng minh, hắn không phải cái gì rất rưởi, hắn hay là cái kia sẽ ghi bàn, có thể xung kích ác ma 13. Bạ Dỗ Nhi cảm xúc cũng vô cùng kích động, cả khuôn mặt đỏ rực người. Hoa. Phóng viên trên ghế đường Hiểu Huyền cũng ngạc nhiên hét dầm lên, hô lớn, xinh đẹp. Ghi bàn. Xinh đẹp, xinh đẹp. Phóng viên trên ghế tất cả Trung Quốc phóng viên cũng đều hưng phấn địa hoan hô lên, từng cái kích động không thôi, vô song tự hào. Trước máy vi tính Trung Quốc fan bóng đá càng là mánh một tiếng hò hét, vô số người vung tay hô to, kiềm chế trong lòng bọn họ buồn khổ rốt cục tiêu tán, thư sướng không thôi. Xinh đẹp. Tà quân uy võ. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Cứng rắn. Màn ảnh máy vi tính trước, kích động Trung Quốc fan bóng đá hưng phấn địa hoan hô. Sân bóng bên trong, mặt mạ đám cầu thủ cũng là kích động không thôi. Bọn hắn thật không nghĩ tới, Giang Thần vậy mà lại nhanh như vậy địa lấy được ghi bàn, bọn hắn đều cùng nhau tiến lên, đem Giang Thần cho vây vào giữa. Mặt mạ đám cầu thủ hưng phấn địa chúc mừng lấy, hoan hô. Mà tờ dù gì ạ fan bóng đá thì là có chút trợn mắt hốt mồm, bọn hắn làm sao cũng nghĩ đến, bản đội nhanh như vậy liền ném cầu, mà lại ghi bàn giá hỏa hay là cái kia chịu đủ tranh cãi Giang Thần. Bên sân, tờ dù gì ạ huấn luyện viên trưởng Jun ngơ ngác nhìn đây hết thảy, phảng phất còn không có hiểu rõ, quả cầu này là chuyện gì xảy ra. Hiện trường mặt mạ fan bóng đá thì là hưng phấn địa hoan hô lên, từng cái kích động vô song, tại tháp ngươi địch ni trên sân bóng, điên cuồng địa reo họ, la lên Giang Thần danh tự, thần, thần kỳ thần. Chúng ta ác ma 13 thần lại về đến rồi. Chúng ta muốn ba cái. Chúng ta mũ. Mà những cái kia so sánh qua kích thích mặt mạ fan bóng đá, thì là một mặt bị đè nén. Tại trước đó, bọn hắn một mực tại suýt Giang Thần, dùng hư thanh biểu đạt bọn hắn đối Giang Thần khó chịu, về sau Giang Thần cầm banh thời điểm, bọn hắn hư thanh có thể nói là phô thiên cái địa. Thẳng đến Giang Thần một cước giật bắn, triệt để đánh nát bọn gia hỏa này âm u nội tâm. Những cái kia quá kích fan bóng đá hư thanh bị tiếng hoan hô che giấu, phản phất trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người bị bóp lấy hết hầu, rốt cuộc phát không ra bất kỳ tiếng vang. Miệng của bọn hắn mở ra đại đại, lại không có chút nào thanh âm, trên mặt càng là một bộ sống không bằng chết biểu lộ. Lúc này, phản ứng của bọn hắn cùng những cái kia hưng phấn chúc mừng bạt mạ fan bóng đá hoàn toàn tương phản, cái này để bọn hắn có chút chân tay luống cuống, phản phất lúc này bọn hắn đã không phải là bạt mạ fan bóng đá bên trong một viên. Giang Thần kia kinh thế hai tục một cước, thật sâu khắc ở trong đầu của bọn hắn, để bọn hắn gan thất vọng đau khổ kinh. 45 giây. Tranh tài vừa mới bắt đầu không đến một phút. Không đến một phút. Sơ Cát Sở Hót sướng ngôn viên Bạ Dồn Nhỉ hoảng sợ nói, vẹn vẹn 45 giây, sân nhà tác chiến phạt mạ liền lấy được dẫn trước, đây thật là quá kinh người, quá ngoài dự liệu. Thần. Ghi bàn chính là số 13 Giang Thần. Phạt mạ thiểm điện một kích, cho tợ dù gì ạ cảnh tỉnh, lần này tợ dù gì ạ tranh tài không tốt đánh. Sơ Cát Sở Hót sướng ngôn viên Bạ Dồn Nhỉ nói, xác thực, quả cầu này tới rất đột nhiên, tợ dù gì ạ người căn bản không có nghĩ đến, phạt mạ tiến công sẽ đến phải nhanh như vậy, sắc bén như vậy, đội viên của bọn họ còn không có đứng vững phòng thủ vị, liền bị phạt mạ Giang Thần giật ra phòng tuyến, thật sự là bi kịch. Sơ Cát Sở Hót sướng ngôn viên Mạ tộc chia nói, quả cầu này xác thực tới quá nhanh, tợ dù gì ạ đám cầu thủ đều còn chưa kịp phản ứng. Tại lúc trước, Jun thì cũng là làm đầy đủ nghiêm mật bố trí đối Giang Thần, hắn cũng là yêu cầu nghiêm mật phòng thủ. Thế nhưng là tranh tài vừa mới mở màn không đến một phút, bố trí chiến thuật đều còn chưa kịp triển khai, mặt Mạ liền ghi bàn. Tợ dù gì ạ thật sự là rất bi kịch. Jun thì thật rất đau xót. Hàn Cảnh Sơn đứng ở giữa sân hai tay chống nạnh, một mặt bất đắc dĩ nhìn chằm chằm Giang Thần, hắn thật không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà cái này đã sớm lấy được ghi bàn. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, tợ dù gì ạ đội đám cầu thủ rõ ràng còn không có từ mất bóng bóng tối bên trong đi ra đến, tinh thần có chút không tập trung, trải qua thường xuất hiện một chút nghiệp hơn sai lầm. Cái này khiến bên sân Jun thì vô cùng nổi nóng. Jun thì ở đây bên cạnh lớn tiếng la lên gầm thét, nhắc nhở lấy mình đám cầu thủ tập trung lực chú ý, tranh tài bất quá vừa mới bắt đầu mà thôi, khỏi phải vì một hạt ngoại ý muốn mất bóng mà ảnh hưởng tâm tính, tranh tài thời gian rất sung túc, không nên nóng lòng. Nhưng mà, cho dù gì ạ đám cầu thủ, tựa hồ có chút chui tiến vào ngõ cụt, bọn hắn ở đây bên trên biểu hiện như là mộng du đem đối ứng. Sân nhà tác chiến phạt mạ thì là sĩ khí tăng vọt, điên cuồng hướng lấy tợ dụ gì ạ khởi xướng từng vòng tiến công, tợ dụ gì ạ chỉ có liều mạng chống đỡ phần. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 11, tại phạt mạ bên phải đường, Manuel đột nhiên dẫn bóng đột nhập, một cước nghiêng 45 độ chuyển bên trong, vòng cấm bên trong Giang Thần cao cao nhảy lên, đánh đầu đưa đỏ, trung lộ đuổi theo xì lì gạ đi một cước rút bắn, bóng đá thoáng lệch ra, tợ dụ gì ạ fan bóng đá nhịp tim đều kém chút muốn đình trệ. Tranh tài kế tiếp theo tiến hành, lại vẹn vẹn qua 2 phút. Phạt mạ thu hoạch được phạt góc cơ hội, Manuel một cước chuyền bên trong, bóng đá cấp tốc bay tiến vào tợ dụ gì ạ vòng cấm bên trong. Giang Thần ở phía sau gật đầu cầu công cửa, bóng đá bị tợ dụ gì ạ thủ môn rổ xạ tỷ đập ra ranh giới cuối cùng. Phạt mạ ngay cả tiếp theo thu hoạch được phạt góc cơ hội, lần này Manuel phạt góc mở ra, trực tiếp bị tợ dụ gì ạ trung vệ Lopez giải vây. Trước trận Han Cảnh Sởng cầm banh, hắn lập tức chuyển bóng cho đường biên Cổ Lổm Bạ Tổ, muốn tới một cái 2-1, đáng tiếc Cổ Lổm Bạ Tổ cầu không có ngừng tốt, trực tiếp bị phạt mạ cho gãy xuống. Tợ dụ gì ạ đội biểu hiện thật sự là hỏng bét cực độ, cái này hoàn toàn chính là bái Giang Thần thiểm kích ghi bàn ban tạo. Chương 112, Cường Đại Tâm. Chương 112, Cường Đại Tâm. Trên trận, tờ dù gì ạ trong trận Han Cảnh Sởng có thể là biểu hiện duy nhất bình thường cầu thủ. Mặc dù cũng không tính được kinh diễm, nhưng là tại chỉnh thể đêm mê tờ dù gì ạ trong trận, Han Cảnh Sởng được cho đặc biệt đột xuất. Tại hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 30 thời điểm, tờ dù gì ạ mới có vốn trận đấu lần thứ nhất công cửa, cước này sút gôn đến từ Han Cảnh Sởng, hắn tại đại cấm khu tuyến đầu cước này đột thi tên bắn lén, uy hiếp 10 phần, kém một chút công phá bạt mạ cầu môn. Đối đây, tờ dù gì ạ fan bóng đá tiếc nuối không thôi, bất quá bọn hắn hay là đem tiếng vỗ tay đưa cho Han Cảnh Sởng. Tờ dù gì ạ fan bóng đá cảm thấy Han Cảnh Sởng lần này sút gôn chính là một chi công kích hảo, tăng lên cực lớn tợ dụ gì ạ sĩ khí, tợ dụ gì ạ đội về sau biểu hiện hẳn là sẽ có khởi sắc. Sự thật xác thực như thế, tại Han Cảnh Sởng lần này sút gôn về sau, tợ dụ gì ạ đám cầu thủ tinh thần diện mạo có rõ ràng cải thiện, tranh tài cũng là càng ngày càng hướng về tốt phương diện phát triển, xem ra trận đấu này, tợ dụ gì ạ vẫn rất có ý nghĩ. Nhưng mà thế sự vô thường, ngay tại tợ dụ gì ạ tiến công vừa mới có chút khởi sắc thời điểm, đội bóng thứ 2 hạt mất bóng lại tới ở giữa sân phụ cận, Lucas Lee đoạn dưới bện đi nẻo lì chuyển vận cho Han Cảnh Sởng chuyền bóng, ngay tại chỗ khởi sướng phản kích. Cắt bóng Lucas Lee mắt thấy bện đi nẻo lì ép lên đến, hắn đoạt trước một bước, đem bóng đá chuyển cho đường biên trước cắm mù Nagi. Mắt thấy bóng đá lăn hướng mù Nagi, tợ dụ gì ạ bên cạnh tiền vệ Cổ Lổm Bạ Tổ lập tức nhào về phía Manuel, muốn cắt bóng. Mắt thấy Cổ Lổm Bạ Tổ vọt tới trước người mình thời điểm, mù Nagi vượt lên trước rôi ra một cước, dùng mũi chân đem bóng đá hướng đường biên xéo xuống trước đâm một cái, sau đó mình thì là hướng về sân bóng trung lộ nghiêng phía trước bút tập. Xinh đẹp người cầu phân qua. Mù Nagi một cái nhân cầu phân qua, đem tâm cao khí ngạo Cổ Lổm Bạ Tổ làm cho không phân rõ nam bắc, sau đó tiêu sái đột phá mà đi. Tờ dù gì a đội hậu vệ dạ nồng cấp tốc xông lên, đi lên chặn đường Mù Nagi, nhìn hắn kia hung manh biểu lộ, người cùng cầu nhất định lưu lại một cái. Qua rơi Cổ Lổm Bạ Tổ thời điểm, Mù Nagi con mắt nhìn chằm chằm vào tờ dù gì a hậu trường ở phía trước, Giang Thần chính giơ cao tay phải lên, ra hiệu Mù Nagi đem bóng đá chuyển cho hắn. Mắt thấy điên cuồng nhào lên dạ nồng, Mù Nagi không có chút do dự nào, trực tiếp một cái chân to đem bóng đá đưa đến trước trận sân bộ. Trước trận, Giang Thần dựa vào Lopez nhảy lên thật cao, một cái đầu cầu sau cọ, đem bóng đá chuyển cho cấp tốc trước cắm Manuel. Manuel nhận bóng giết tiến vào tờ dù gì ạ vòng cấm, tờ dù gì ạ fan bóng đá hoảng sợ không thôi. Cũng may Manuel vị trí cũng không lý tưởng, không có tại vòng cấm trung ương, mà là tại đại cấm khu đường biên phụ cận, hắn sút gôn góc độ phi thường hẹp, rất khó trực tiếp phá cửa phải phân. Tờ dù gì ạ hậu vệ biên đạn hạ sạn, lập tức cấp tốc theo sau, thiết phòng Manuel, muốn đem Manuel cho gạt ra vòng cấm, tốt nhất là trực tiếp gạt ra ranh giới cuối cùng. Chỉ tiếc, ngay tại ản hạ sàn cùng lên đến máy mắt, tiếp cận ranh giới cuối cùng Manuel đột nhiên một cái ngược lại tam giác chuyển bóng, bóng đá cấp tốc từ sông lên ản hạ sàn bên cạnh lướt qua, thấp phẳng phóng tới một chút cầu điểm phụ cận. Một cái ngược lại tam giác. Siêu cấp Manuel đưa bóng ngược lại chuyển ra ngoài. Penalty điểm phụ cận. Sơ Cát Sở Hót sướng ngôn viên Mạ tộc chia, trông thấy mặt mạ cầu thủ thân ảnh kinh hô một tiếng, a không. Tờ dù gì ạ xong đời. Là ai? Là thần. Ác ma 13 lại đến rồi. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên Bạ Dồn Ý lại một lần kinh hô lên. Lúc này, phóng tới penalty điểm phạt mạ cầu thủ chính là Trung Quốc tiền đạo Giang Thần. Tại đánh đầu sau cọ về sau, Giang Thần không có đình chỉ mình vị trí chạy, hắn quay người cấp tốc phóng tới tợ dụ gì ạ vòng cấm, tùy thời sút gôn. Lopez chăm chú theo sát Giang Thần, nhưng là bị động hắn, luôn luôn tại phản ứng bên trên chậm nửa nhịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Giang Thần chạy ra cơ hội. Mà Giang Thần đột nhiên ra tốc, vứt bỏ Lopez phóng tới tợ dụ gì ạ vòng cấm 12 mã chỗ. Mặc dù hắn không có triệt để hất ra Lopez, nhưng là cái này dẫn trước gần phân nửa nhiều thân vị, đã là Lopez không thể vượt qua lại trời, cái sau chỉ có thể đi theo chạy, không dám làm bất kỳ động tác gì, bởi vì đây là tại vòng cấm bên trong, điểm đỏ gói phục vụ cũng không phải đùa giỡn. Lopez là thật không có cách nào, trơ mắt nhìn xem trước người mình Giang Thần rút chân giận bắn, cơ hội cùng bắn penalty không có gì sai biệt. Sau đó, bóng đá băng một tiếng, cấp tốc bắn ra đi, hung hăng nện tiến vào tợ dụ gì ạ cầu môn. Mà cầu môn trước, khoảng cách gần như vậy sút gôn, tợ dụ gì ạ thủ môn rộ xạ thì là không có biện pháp, Giang Thần một cước giận bắn, hắn thậm chí không có làm ra bất kỳ động tác gì. Quả nhiên, bóng đá chui tiến vào cầu môn bên trong. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên Bạ Dồn Ý giận hô hào. Thanh âm để hiện trường nghe đài phát thanh phạt mạ fan bóng đá nhiệt huyết sôi trào, không tự giác đi theo Bạ Dồn Ý cùng một chỗ giống giận. Thần thần. Sơ Tạ Đi Oni O Tạ Đi Ni bên trong, phạt mạ fan bóng đá phối hợp với sướng ngôn viên, la lên ra ghi bản cầu thủ danh tự, chỉnh tề vạch một, chấn thiên động địa. Thần. Thần. Dê ho ho ho ho ho ho ho ho ho. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên Bạ Dồn Ý kích động hoan hô. Mai nở hai độ. Dễ hoa trên đấm. Đây là Giang Thần hôm nay thứ hai hạt ghi bàn. Cái kia ghi bàn máy móc, bay lượn ác ma thần, hắn lại về đến rồi. Nha. Thượng đế đều nhìn không ngừng hắn, chính là như vậy. Ghi bàn Giang Thần đồng dạng vô cùng kích động, hắn nhanh chóng chạy về phía lân cận fan bóng đá khán đài, đi tới khán đài dừng đứng lại, túi đầu nhìn thoáng qua quần áo chơi bóng đội huy, sau đó mặt lộ vẻ dữ tợn gào thét, một bên dùng hai tay từ trên cao đi xuống, làm một cái xoát quần áo chơi bóng chúc mừng động tác. Nhìn trước mắt Giang Thần xoáy khóc chúc mừng động tác, trên khán đài bật mạ fan bóng đá vô cùng kích động, hàng trước nhất người xem nháy mắt đứng lên, phụ thân hướng về phía trước, kích động hướng về Giang Thần phất tay, miệng bên trong lớn tiếng kêu gào, "Thần, chúng ta yêu ngươi. Thần chúng ta quá yêu ngươi. Ngươi là chúng ta. Ngươi là chúng ta." Trên khán đài, một chút tóc vàng mắt xanh mỹ nữ, càng là hưng phấn địa la lên, "Thần, ta yêu ngươi. Ta muốn làm tân nương của ngươi. Ta yêu ngươi." "Oa, quá tuyệt. Ngươi quá tuyệt." Manuel cùng cái khác đồng đội điên cuồng địa vọt lên, Mù Nạ gì càng là nhảy lên Giang Thần phía sau lưng, hưng phấn địa la lên. Bắt mạ đám cầu thủ đều hưng phấn địa vây quanh, trên mặt của bọn hắn tràn ngập lấy kích động, cùng chút giận về sau thư sướng cảm giác. Ghi bàn người là thần, số 13 thần. Đây là hắn vốn trận đấu thứ 2 hạt ghi bàn. Thật không nghĩ tới, tại tình huống như vậy hắn còn có thể thu hoạch được ghi bàn, thật là một cái khiến người giật mình ra hỏa, hắn có được một viên cường đại trái tim, đây là hắn vốn trận đấu mùa giải thứ 11 bàn ghi bàn, chúc mừng hắn. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên mạ tộc chia nói. Mặt khác, cho dù gì ạ đám cầu thủ, vừa mới nhắc lên đấu trí nháy mắt lại bị Giang Thần cho dâm đến náo loạn, từng cái túi đầu sĩ khí trầm thấp. Hàn Cảnh Sừng hai tay chống nạnh đứng tại bên trong vòng, hắn bất đắc dĩ nhìn xem đây hết thảy. Nhìn xem hăng hái Giang Thần, cùng Giang Thần bên người những cái kia thực lực không tầm thường đồng đội, Hàn Cảnh Sừng khó tránh khỏi có chút hâm mộ và đố kỵ. Chương 113. Thất sắc derby. Chương 113. Thất sắc derby. Triều Tiên Tân Tinh Hàn Cảnh Sừng tâm bên trong có chút đắng chát chát, bây giờ muốn tưởng tượng mình vốn trận đấu biểu hiện, lại suy nghĩ một chút Giang Thần vốn trận đấu biểu hiện, Hàn Cảnh Sừng không khỏi thở dài, châu Á derby, ta không xứng a. Giang Thần thứ hai hạt đi bàn, nháy mắt dội tắt tợ dụ gì a đội vừa mới có chút lên cao tình thế đấu trí. Tiếp xuống trong trận đấu, tờ dù gì ạ đám cầu thủ sĩ khí sa sút, hoàn toàn bị vặt mạ ép tới đánh, ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Bên sân, đội bóng huấn luyện viên trưởng Jun thì nhìn thấy đây hết thảy, vô cùng sốt ruột cùng phẫn nộ, hắn ở đây bên cạnh không ngừng địa đến kêu đi hét, cho mình đám cầu thủ cổ động, thế nhưng là tờ dù gì ạ đám cầu thủ, từ đầu đến cuối để không nổi tinh thần đến, Jun thì cuối cùng chỉ còn lại có phiền muộn. Vặt mạ lập tức nắm lấy cơ hội, điên cuồng tấn công, bọn hắn hy vọng có thể tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, đánh tiến vào càng nhiều cầu, dạng này bọn hắn liền có thể triệt để đặt vững thắng ván, đồng thời mò được đủ nhiều chỉ toàn thắng cầu, vượt qua xếp hạng thứ nhất Palermo. Hơn nửa hiệp tranh tài giai đoạn, Bạt Mạ tiến công phi thường sắc bén, nhiều lần uy hiếp được tợ dụ gì ạ cầu môn, hiện trường Bạt Mạ fan bóng đá thế nhưng là kích động không thôi, cả đám đều hưng phấn địa hoan hô, vì đội bóng cổ động trợ uy. Bạt Mạ fan bóng đá thật vô cùng hưng phấn, bọn hắn đã nhiều trận đấu chưa từng nhìn thấy, Bạt Mạ như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tiến công, bọn hắn phi thường kích động. Manuel tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, từng có một lần cực kỳ tốt cơ hội, Giang Thần đánh đầu đưa đỏ, trung lộ đuổi theo Manuel trực tiếp ngư giữa hướng đỉnh. Chỉ tiếc không có đỉnh chính bộ vị, cường độ quá nhẹ, bóng đá đường vòng cung bay tiến vào tợ dụ gì ạ thủ môn rộ xạ tỷ trong lực. Sân nhà fan bóng đá cảm thấy tiếc nuối không thôi, bọn hắn vốn có khả năng tại hơn nửa hiệp tranh tài đánh tiến vào thứ 3 cầu, thật sự là tiếc nuối. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Bạt Mạ nương tựa theo Giang Thần mai nở 2 độ, 20 tạm thời dẫn trước lấy đội khách tợ dụ gì ạ. Trận đấu này tiến trình, để rất nhiều người giật nảy cả mình, bọn hắn cũng không nghĩ tới, tại trận đấu này bên trong Giang Thần vậy mà lại nặng mới quật khởi, cái này để bọn hắn cảm giác trên mặt có chút nóng lên. Tại lúc trước không có người xem trọng Giang Thần, gia hỏa này đã rất nhiều trận đấu không có lấy được ghi bàn, cái này ứng chứng gỡ rổ sổ thuyết pháp, chỉ cần CJB đội bóng đối Giang Thần coi trọng, gia hỏa này liền xong đời. Thế nhưng là, Giang Thần vậy mà tại trận đấu này bên trong nửa chàng mai nở 2 độ, cái kia ngay cả tiếp theo 3 trận dự bị trình diễn hát chỉ tác ma lại trở về. Bọn hắn cảm thấy quá bất khả tư nghị. Phóng viên trên ghế bản thổ các phóng viên, kia là khá giật mình, đồng thời biểu lộ biến ảo khó lường. Đến từ Trung Quốc phóng viên thì là phi thường hưng phấn, nhìn bên cạnh những này Italia đồng hành, trên mặt của bọn hắn tràn ngập tự hào. Mắt thấy Trung Quốc phóng viên kia dáng vẻ đắc ý, Italia bản thổ các phóng viên tâm bên trong phi thường không thoải mái, không ngừng địa đoán trách trên trận những cái kia bản thổ cầu thủ bất tranh khí. Giữa trận nghỉ ngơi thời điểm, Tờ Dụ Gì ạ huấn luyện viên trưởng Jun tỷ tại phòng thay quần áo bên trong nổi giận, hung hăng vấn Tờ Dụ Gì ạ đội đám cầu thủ, hắn rất không hài lòng đội bóng hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện, không có bất kỳ cái gì một điểm nói còn nghe được, nhất là tại ném cầu về sau biểu hiện, để hắn tức giận. Jun tỷ tại phòng thay quần áo bên trong, hắn không thể đem chiến thuật bản đập nát, thật sự là tức chết hắn, cứ như vậy cầu thủ tố dưỡng, lại còn nghĩ đến thăng cấp chuyện tốt, đều nằm mơ đi thôi, không giáng cấp cũng không tệ. Đang phát tiết về sau, Jun tỷ lập tức cường điệu nửa hiệp sau tranh tài chiến thuật, nửa hiệp sau tranh tài bọn hắn Tờ Dụ Gì ạ muốn công ra đi, đoạt bắt đầu. Nếu không trận đấu này bọn hắn Tờ Dụ Gì ạ đội liền triệt để không đùa. Tờ Dụ Gì ạ đám cầu thủ bị Jun tỷ hoành tạc dừng lại, trạng thái tinh thần rõ ràng muốn so hơn nửa hiệp thời điểm tranh tài mạnh hơn không ít. Mà phạt mạ bên này, mặc dù hai bàn dẫn trước, nhưng là dê, ạ vợ xạ cũng không có phớt lờ, hắn ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, nhắc nhở phạt mạ đám cầu thủ nhất định không muốn khinh thị đối thủ, muốn nghiêm túc địa đi đá trận đấu này, hiện tại còn không phải buông lòng thời điểm. Phạt mạ đám cầu thủ, mặt ngoài nhìn thái độ cũng không tệ, nhưng là rất nhiều người đã lâng lâng, không có đem dê, ạ vợ xạ lời nói cho nghe vào, trên mặt một bộ ba phân đến tay dáng vẻ. Dê, ạ vợ xạ tự nhiên nhìn ra, hắn nhíu chặt lông mày, vốn còn nghĩ lại kể một ít cái gì, thế nhưng là thời gian đã tới không kịp, mặt mạ đám cầu thủ đã chuẩn bị đăng tràng, hắn không kịp tại nói thêm cái gì. Rất nhanh, song phương đám cầu thủ lại trở lại sân bóng bên trong chờ đợi lấy nửa hiệp sau tranh tài bắt đầu còi huýt. Một lần nữa trở lại sân bóng về sau, dê, ạ vợ xạ cũng không trở về đến trên chỗ ngồi, mà là đứng tại bên sân, đốc thúc lấy đám cầu thủ chuyên tâm tranh tài, hắn luôn cảm thấy đội viên phản hồi tâm thái, để tâm hắn bên trong không nỡ. Mặt mạ, tất thắng. Thập tự quân, trước tiến vào. Sở Tạ Đi ổ En Ni ổ Tạt Đi Ni bên trong bạt mạ fan bóng đá hưng phấn địa la lên. Tờ Dù Gì ạ hai cái tiền đạo xẻ gì cùng Di Cắt Mì Nẹ đứng tại bên trong vòng bên trong, Han Cảnh Sởng đứng ở sau lưng bọn họ, Giang Thần đứng tại hai người đối diện, lặng lặng chờ đợi lấy mở cầu. Víu. Trọng tài chính lập tức thổi lên nửa hiệp sau tranh tài, chính thức bắt đầu còi huýt. Bên trong vòng bên trong Di Cắt Mì Nẹ lập tức đem bóng đá một điểm, sau đó mình cấp tốc hướng tiến vào bạt mạ nửa tràng. Giang Thần cấp tốc xông đi lên, bước đoạt xẻ gì. Xe gì trực tiếp đem bóng đá chuyển về cho bên trong vòng phụ cận Han Cảnh Sởng, đồng thời hắn lập tức dùng thân thể của mình đi ngăn lại Giang Thần cho Han Cảnh Sởng chế tạo dẫn bóng không gian. Han Cảnh Sởng nhận bóng về sau, lập tức kéo cầu nghiêng chuyển, đem bóng đá chuyển cho đường biên cấp tốc trước cắm bờ dị phí, đây là một cái cao cầu, vượt qua bạt mạ tiền vệ cả lại đỉnh đầu, trực tiếp rơi hướng trước cắm bờ dị phí trước người. Lúc này, bạt mạ hậu vệ biên có ly cấp tốc xuống lên, đi lên chặn đường bờ dị phí. Mắt thấy có ly đập hơi mạnh, bờ dị phí không có ngừng cầu, chạy bên trong trực tiếp có chút nhấc chân, đem kế tiếp theo hạ xuống bóng đá cho hướng về phía trước vẩy một cái, bóng đá lập tức vượt qua nhào lên có lì đỉnh đầu, rơi hướng phía sau hắn. Có lì quá sợ hãi, nhưng vào lúc này bờ dì phi lập tức cuốn bên cạnh vòng qua có lì, cấp tốc bên trong cắt thẳng hướng bạt mạ vòng cấm. Hoa nha, xinh đẹp mở màn và công, xinh đẹp đơn kỵ đột phá. Bờ dì phi chọn cầu hơn người quá có mị lực, thật khó tin tưởng quả cầu này vậy mà xuất hiện ở chỗ CJB đấu trường. Sơ cách sơ bót sướng ngôn viên mạ tộc triệu hoàng sợ nói, xinh đẹp, xinh đẹp. Bờ dì phi cho ta hướng. Hiện trường Tờ Dụ Gì ạ fan bóng đá lập tức hưng phấn lên, điên cuồng địa hoan hô. Mà bạt mạ fan bóng đá thì là dùng hư thanh chào hỏi Tờ Dụ Gì ạ đội cầu thủ. Cơ hội. Tờ Dụ Gì ạ cơ hội tuyệt hảo. Sơ cách sở post sướng luôn viên bạ dồn y hoàng sợ nói. Bên sân, bạt mạ huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xa một trận phiền muộn, không biết trời cao đất rộng đám ra hỏa, nói không muốn phất lờ, còn như thế nhanh nhẹn thông suốt bố phòng, thật sự là tên đáng chết. Dê, ạ vợ xa nhìn ra, đường biên phòng thủ có lì chủ quan, cũng có thể nói tự tin quá độ, không có đem bở gì phi đặt ở mắt bên trong, cho nên đập rất mạnh, lần này tùy tiện bị đối thủ đột phá. Dê, ạ vợ xạ tâm bên trong bất mãn vô cùng, rất tức giận, chương 114. Tình thế khó lường. Chương 114, tình thế khó lường đối mặt như tình huống như vậy, mặt mạ trung vệ xạ bỏ dẹt tì rất bất đắc dĩ, chỉ có đập ra đi, nếu để cho bở gì phi giết tiến vào vòng cấm, trực diện cầu môn vậy liền không xong. Thế nhưng là, ngay lúc này, đường biên bở gì phi đột nhiên lên chân, hướng vòng cấm bên trong đột nhiên phát lực, đưa ra một cái tốc độ cực nhanh bóng lăn. Chuyền bên trong. Bở gì phi bóng lăn chuyền bên trong. Sơ cách sở post sướng luôn viên bạ dồn y hoảng sợ gào thét. Bóng đá tại thảm cỏ bên trên như thiểm điện sẽ qua, vượt qua lao ra xạ bỏ dễ tì, bay thẳng vọt trung lộ. Bạt mạ fan bóng đá quá sợ hãi, đều sợ hãi liên tục. Nha, là gì cắt mì nẹ. Sơ cách sở post sướng luôn viên bạ dồn y trông thấy vòng cấm bên trong phi tốc xông lên thân ảnh, giật mình gầm thét lên. Nghe tới cái tên này, hiện trường tất cả bạt mạ fan bóng đá đều hoảng sợ không thôi. Sèn bắn. Sơ cách sở post sướng luôn viên bạ dồn y gầm thét lên. Bang. Thân thể song song tại mặt đất, bay lao ra di cắt mì nẹ mũi chân hung hăng chọc vào bóng đá bên trên. Bóng đá lập tức như nước sâu như lôi, bắn về phía bạt mạ cầu môn. Không, bạt mạ môn hộ mở rộng. Sơ cách sở post sướng ngôn viên mạ tộc chia kích động la lên. Bị di cắt mì nẹ đâm đến bóng đá cầu nhanh rất nhanh, giống một đạo thiểm điện, cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng bạt mạ là xong đời, thậm chí ngay cả bạt mạ thủ môn nọ gì cũng cảm thấy như vậy. Hoa nha, bạt mạ thật xong đời. Sơ cách sở post sướng ngôn viên mạ tộc chia gầm thét lên. Hiện trường tất cả đội chủ nhà fan bóng đá sợ hãi và phân. Kia bóng đá tựa như là một đạo thiểm điện, phóng tới bạt mạ cầu môn, tất cả mọi người biết bạt mạ hai kiếp khó thoát. Bên sân, Tờ Dù Gì ạ ghế dự bị đã cao giơ hai tay hoan hô lên. Bóng đá sát cầu môn lập trụ bên trong, bắn ngược tại họ gì trên đùi, sau đó lại bắn ngược ra ngoài. A thượng đế a. Vậy mà nhà ở. Họ gì thần kỳ cản ra quả cầu này. Chơi ạ. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, cầu vậy mà không có tiến vào, thật là một cái thần kỳ một màn, họ gì chỉ là đứng mà thôi. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ rồ nỉ gầm thét. Bạ rồ nỉ vô cùng kích động, một màn này thật là quá thần kỳ, cơ hồ tất cả mọi người coi là bạt mạ hai kiếp khó thoát, thế nhưng là ở thời điểm này, họ gì ra hỏa này, tựa như là sắt nam châm đồng dạng đem bóng đá cho hút tới, thật sự là khó gặp chẳng cảnh. Hiện trường bạt mạ fan bóng đá cũng kích động không thôi, từng cái hưng phấn địa toát ra, kích động kêu gào, phảng phất vĩnh viễn không dừng được giống như. Mà tự dù gì ạ fan bóng đá thì một mặt sầu bi, kinh hỉ biến thành thất vọng, thậm chí có ra hỏa, còn lộ ra đau lòng nhức óc ai toán. Ngăn trở. Thần kỳ họ gì, vậy mà đưa bóng ngăn cản ra ngoài. Chơi ạ, thần kỳ bạt mạ môn thần. Sơ cái sở post sướng ngôn viên mạ tộc chia kích động gầm thét. Tự dù gì ạ vận khí thật sự là hỏng bét tấu, hôm nay chú định không có bọn hắn sự tình a. A chờ một chút, quả cầu này còn có. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ dồn y đột nhiên lại bạ uống. Hiện trường tất cả người xem cũng vì đó sững sờ, bọn hắn còn chưa rõ chuyện gì phát sinh. Mà sân bóng bên trong, tự dù gì ạ Han cảnh sởn cùng xẻ gì đều điên cuồng địa vật lên, thế không thể đỡ hướng tiến vào bạt mạ vòng cấm. Mà kia bắn ngược ra bóng đá, đúng lúc là đạn đến Han cảnh sởn tiền thân 1 mét chỗ. Hàn, là tự dù gì ạ Triều Tiên tân tinh Hàn. Hắn cơ hội đến rồi. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ dồn y lại hưng phấn địa gầm hết lên. Han cảnh sởn tại tự dù gì ạ trong trận danh tự là Hàn, tại hắn quần áo chơi bóng phía sau ấn chính là Hàn. Trước cắm Han cảnh sởn, thật không nghĩ tới bóng đá vậy mà lại bắn ngược đến dưới chân hắn. Hắn trước cắm chẳng qua là vô ý thức cử động, nhưng cho dù không nghĩ tới, bằng vào Han cảnh sởn thần tốc phản ứng, y nguyên làm xong suốt gôn động tác, đón bóng đá chính là đệm đẩy bắn, đem bóng đá đẩy hướng cầu môn góc dưới bên trái. Ngã trên mặt đất họ gì còn chưa kịp đứng dậy, bóng đá liền cấp tốc từ bên cạnh hắn bay qua, bay tiến vào hắn chấn giữ cầu môn. Dê ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho. Ai có thể nghĩ đến hơn nửa hiệp tranh tài không có chút nào làm tợ dụ gì ạ, vậy mà lại tại nửa hiệp sau tranh tài vừa lúc bắt đầu đột nhiên một phát, lấy được như mộng ảo dưới nửa giờ bắt đầu đâu. Mạ tộc Triệu cũng là kích động cùng khiếp sợ không thôi, hắn nói bổ sung, trận đấu này thật sự là kinh tâm động phách. Đánh trước đó, chẳng ai ngờ rằng tranh tài kịch bản vậy mà là cái dạng này tiến hành. Ghi bàn mấy mắt, tợ dụ gì ạ fan bóng đá triệt để đốt bạo, kích động reo hò gào thét, phản phất lập tức đem cái này bên trong biến thành bọn hắn sân nhà. Trái lại vạt mạ fan bóng đá, bọn hắn thì là cảm xúc xa xút, ai cũng không nghĩ tới dưới nửa giờ vừa mở màn, sẽ là như vậy bắt đầu. Bên sân, bắt mạ chủ xoáy dê, ạ vợ xạ tức đến run rẩy cả người, tại phòng thay quần áo thời điểm, hắn liền nhắc nhở qua dưới tay mình cầu thủ, nhất định phải tập trung lực chú ý, không thể phớt lờ, tự cao tự đại, khinh thị đối thủ. Thế nhưng là bọn này ngu xuẩn cũng không có nghe hắn, lần này vì ném cầu trả tiền đi. Dê, ạ vợ xạ tức giận đi tới bên sân, hướng về sân bóng bên trong la lên, không nên hoảng loạn, chúng ta còn dẫn trước một cầu, cái này bên trong là chúng ta sân nhà, chuyên chú tranh tài, chúng ta nhất định sẽ thắng lợi. Ở thời điểm này, Dê, ạ vợ xạ cũng không có trách cứ hắn thủ hạ đám cầu thủ, dùng chính xác nhất phương thức, cổ vũ trấn an lên hắn cầu thủ. Sân bóng bên trong, tự dù gì ạ đám cầu thủ hưng phấn địa chúc mừng, hôm nay bọn hắn có thể đánh tiến vào quả cầu này, thật là rất không dễ dàng, tự dù gì ạ đám cầu thủ nhao nhao tuân hướng công thần Han cảnh sởn. Và hôm nay trận đấu này bên trong, đến từ Đông Á địa khu cầu thủ đều lấy được ghi bàn, mà lại chủ đạo tranh tài tiến trình, đây mới thực sự là trên ý nghĩa châu Á so. Châu Á các tiểu tử tốt, chúc mừng các ngươi. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Lúc này, trầm mặc thật lâu Triều Tiên phóng viên, rốt cục hưng phấn nhảy dựng lên, Triều Tiên cầu thủ ghi bàn, mà lại là tại trận này mấu chốt châu Á derby bên trên, Han cảnh sởn là quốc gia anh hùng, là dân tộc anh hùng, bọn hắn vô cùng hưng phấn cùng kích động. Mà bản thổ các phóng viên thì là một mặt bất đắc dĩ, thật không nghĩ tới, trận đấu này lại bị Giang Thần cùng Han cảnh sởn hai cái châu Á tiểu tử cho trường khống, làm nơi đó hộ bọn hắn rất mất mặt. Kế tiếp, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, tự dù gì A đội sĩ khí chưa từng có tăng vọt, bắt đầu quy mô xung kích bạt mạ phòng tuyến. Han cảnh sởn cái này ghi bàn để bọn hắn khắc sâu cảm nhận được, bọn hắn thực lực rất mạnh, là có thể từ bạt mạ trên thân lấy được ghi bàn, thậm chí là mang đi 3 phân. Hiện tại tự dù gì A điên cuồng quy mô tiến công, bạt mạ tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, nơi này chính là địa bàn của bọn hắn, dung không được bất luận cái gì đội bóng tại cái này bên trong tứ. Mà lại tại bạt mạ đám cầu thủ xem ra, bọn hắn thực lực muốn so tự dù gì A đội thực lực mạnh hơn một cái cấp bậc, bọn hắn mới hẳn là người thắng. Lập tức, bạt mạ cũng triển khai điên cuồng tiến công, hai đội tại nửa hiệp sau tranh tài đánh cho 10 điểm mở ra, cái này khiến hiện trường fans hâm mộ bóng đá mở rộng tầm mắt, lúc trước ai cũng sẽ không ngờ tới, tranh tài có thể như vậy tiến hành. Chương 115, điên cuồng đối chiến. Chương 115, điên cuồng đối chiến. Tranh tài kịch liệt tiến hành, hiện trường fans hâm mộ bóng đá thấy là nhiệt huyết sôi trào, đương nhiên trong lòng cũng vô cùng lo lắng cùng sợ hãi, bởi vì như thế mở ra tranh tài bên trong, song phương đều có cơ hội, đều uy hiếp đối phương cầu môn, kết quả cuối cùng thắng bại khó liệu. Nửa hiệp sau tranh tài phút thứ 10, điên cuồng tấn công tự dụ gì ạ lần nữa thu hoạch được cơ hội tốt. Lần này tiến công người đề xuất là ảnh phong Han cảnh sởn, hắn ở giữa sân cùng đồng đội ngay cả tiếp theo hai qua một về sau, đột nhiên đem bóng đá chuyển đến đường biên đồng đội trực tiếp dưới ngọn nguồn chuyền bên trong, bóng đá bay tiến vào bạt mạ vòng cấm, sẽ gì đánh đầu công cửa bóng đá thoáng lệch ra. Lần này tiến công tự dụ gì ạ fan bóng đá kinh thanh thở dài, cơ hội thật là quá tốt, đáng tiếc sẽ gì không nắm chắc được, lãng phí san đều tỷ số ghi bàn cơ hội tốt 2 phút về sau, bạt mạ phản công cũng cấp tốc triển khai. Bạt Mã lần này tiến công, Giang Thần cũng không có trực tiếp tham dự vào, nhưng là hắn hay là kéo lấy tợ dù gì ạ phòng thủ cầu thủ, cho vòng cấm bên trong Manuel rút khỏi nhất định không gian. Manuel đại cấm khu tuyến đầu chọn cầu truyền bên trong, các lại hồi vòng cấm bên trong sèn bán, đáng tiếc không có đoan chắc bộ vị, bóng đá cực kỳ yếu đuối lăn ra ranh giới cuối cùng. Lại là sau 5 phút, Bạt Mã ngóc đầu trở lại, lần này Giang Thần tại vòng cấm bên trong cao cao địa nhảy lên, tựa như là hoành không xuất thế đại bàng liệp ương đồng dạng, đem móng vuốt sắc bén vươn hướng tợ dù gì ạ nội địa, đáng tiếc bóng đá thoáng cao hơn sà ngang, tợ dù gì ạ người sợ bóng sợ gió một trận. Bất quá dù vậy, tợ dù gì ạ cũng không hề từ bỏ bất luận cái gì cơ hội tiến công. Sau 3 phút, tợ dù gì ạ đội giết vào đối phương vòng cấm cung phụ cận, tợ dù gì ạ tại vòng cấm tuyến đầu, ngay cả tiếp theo một cước chuyển bóng về sau, hàng cảnh sừng đột nhiên bôi tiến vào vòng cấm lên chân gõ cửa. Bạt Mã thủ môn nọ gì không kịp phản ứng, bóng đá mắt thấy là phải chui ghi bàn cửa góc chết, Bạt Mã trung vệ Lucaslì hoành không xuất thế, tại cầu môn tuyến thượng tướng bóng đá làm hỏng ra đường biên. Lần này cơ hồ ném cầu, cả kinh Bạt Mã cầu thủ, cùng trên khán đài fans hâm mộ bóng đá, trái tim đều kém chút đình trệ. Hoa, thật sự là đặc sắc tuyệt luân tranh tài. Song phương tiến công tiết tấu nhanh như thiểm điện, mà lại song phương cơ sẽ phi thường nhiều, cơ hồ mỗi một phút đều qua kinh tâm động phách. Trận này châu Á derby thật rất có xem chút ta. Sơ cát sơ bót sướng ngôn viên bạ rộn nhì từ đáy lòng địa than thở. Nói đúng, song phương hôm nay đều biểu hiện ra cường giả phong phạm. Bất luận trận đấu này ai là doanh gia, ta cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Tờ dù gì à hôm nay bị đá rất tuyệt, vốn trận đấu mùa giải tuyệt nhất một trận. Đương nhiên, Bạt Mã y nguyên cường thế, vẫn như cũ diên tiếp theo vốn trận đấu mùa giải hướng giáp tình thế. Sơ cát sơ bót sướng ngôn viên mạ tộc chia nói, trải qua 3 vòng thi đấu chìm nổi, dê. À vợ xạ chiến thuật mới rốt cục thu được hiệu quả, hiện tại Giang Thần cái này đao nhọn nhân vật rốt cục tiến vào nhân vật, hắn vì bên người Manuel bọn người chế tạo rất nhiều phá cửa cơ hội tốt, đương nhiên hắn cũng thu hoạch được rất nhiều cơ hội, dạng này Bạt Mã tiến công hệ thống càng thêm phong phú. Sơ cát sơ bót sướng ngôn viên bạ rộn y tán thán nói, mà vừa lúc này, Giang Thần lại một lần tiếp vào Manuel chuyển bóng, đánh đầu đưa đỏ, cùng lên đến mù nạ gì trực tiếp lăng không giúp bắn, đáng tiếc cầu không có ngăn chặn, bóng đá thoáng cao hơn sáng ngang. Theo tranh tài kịch liệt tiến hành, thừa hơn thời gian càng ngày càng ít, sân bóng bên trong bầu không khí cũng càng ngày càng khẩn trương, càng là đến lúc này liền càng có ném cầu nguy hiểm. Nhưng là trên sân bóng hai đội sớm đã giết đỏ cả mắt, tựa hồ cũng không có ý thu tay, bọn hắn đều là tại tiếp tục tiến công, tấn công mạnh. Lúc này lại đến phiên tợ dụ gì ạ cơ hội, ảnh phong Han Cảnh Sừng ở giữa sân nhận bóng về sau, đột nhiên dẫn bóng cường đột. Bạt Mã đám cầu thủ có chút bất ngờ, Han Cảnh Sừng đột phá hai tên song song phòng thủ cầu thủ về sau, Bạt Mã đám cầu thủ mới khẩn trương lên. Lucas Lee ngay lập tức nào tới, thế nhưng là lúc này Han Cảnh Sừng lại thân thể đột nhiên dừng lại, cổ chân khẽ đảo đưa ra thẳng nhất cầu, bóng đá xuyên thẳng Bạt Mã vòng cấm. Tợ dụ gì ạ tiền đạo Di Cắt Mị nẹ thuận thế ngã xuống đất đâm bắn, đem bóng đá bắn về phía Bạt Mã cầu môn. Bạt Mã fan bóng đá hoảng sợ và phân, may mắn họ Di phản ứng kịp thời. Nhưng mà khẩn trương cao độ họ Di cũng xuất hiện không nên sai lầm, hắn vậy mà không có đưa bóng ôm lấy, cầu rời tay từ mang bên trong rất xuống, lại nện ở trên đầu gối bắn đi ra. Tợ dụ gì ạ một vị khác tiền đạo sẽ gì lập tức phi thân sèn bắn, đem bóng đá cho sèn hướng góc xa, tất cả Bạt Mã fan bóng đá đều hoảng sợ không thôi. Mà tợ dụ gì ạ fan bóng đá thì là một mặt kinh hỉ, bọn hắn cao giơ hai tay, chuẩn bị reo hò cầu tiến vào. A không, mỡ bỏ tay. Họ gì sai lầm. Sơ cát sơ bót sướng ngôn viên bạ rộn y đột nhiên gầm hét lên. Bên sân, tờ dù gì ạ đội huấn luyện viên trưởng Jun tỷ hưng phấn dị thường, cao giơ hai tay hoan nghênh đội khách cầu môn phương hướng chạy đi, đáng tiếc bóng đá lại sát cầu môn lập trụ vạch ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường tất cả đội khách fan bóng đá đều liên tục tiếc hận, đội bóng đã đem hết toàn lực, hiện tại liền kém một cái ghi bàn. Mà Bạt Mã fan bóng đá nhao nhao hô to may mắn, vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm, kém một chút đội bóng liền bị san đều tỷ số. Bạt Mã đám cầu thủ cũng là dọa đến lá gan rung động, nhưng là đó cũng không phải chỉ hoãn Bạt Mã tiến công lấy cớ, cầu phát ra sau Bạt Mã tiếp tục tiến công. Lần này nhân vật chính đổi thành Giang Thần, hắn tại đại cấm khu tuyến đầu thu hoạch được cơ hội tốt, nhận bóng trực tiếp lên chân bắn xa, bóng đá gào thét lên bay về phía tờ dù gì ạ cầu môn, tờ dù gì ạ thủ môn rổ xạ tỷ phi thân lên, rất miễn cưỡng đem bóng đá cho đánh ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc, Bạt Mã thu hoạch được một lần phạt góc. Mú nạ gì là thứ nhất chủ phạt tay, hắn đi tới phạt góc khu, sau đó trực tiếp một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá đưa tiến vào tờ dù gì ạ đội vòng cấm nội địa. Tờ dù gì ạ vòng cấm bên trong, Giang Thần mang theo bên người thiếp thân vệ Lopez hướng phía trước điểm di động, Lopez theo sát không bỏ, điên cuồng địa dán tại Giang Thần trên thân. Ngay tại Lopez hoàn toàn như trước đây tiếp thân phòng thủ Giang Thần thời điểm, Giang Thần đột nhiên dừng trở lại, hướng về sau điểm chạy tới, trước mắt vứt bỏ Lopez một cái thân vị. Lopez kinh hãi, hắn biết bị quăng, nhưng hắn cũng không có ý định từ bỏ, lập tức dừng quay người hướng Giang Thần đuổi theo. Nhưng mà bị động phòng thủ hắn, cuối cùng muốn so Giang Thần chậm một nhịp, chờ hắn kịp phản ứng nhào về phía Giang Thần thời điểm, chằm chằm phòng đối tượng Giang Thần đã nhảy lên thật cao. Thần, là thần. Sơ cát sơ bót sướng ngôn viên bạ Johnny hoảng sợ nói. Giang Thần đằng tại không trung, lên án năng lực siêu cường, tất cả mọi người bị Giang Thần cái này biến thái trệ không lực dọa cho hỏng. Bang. Mắt thấy bóng đá bay tới, Giang Thần hất đầu, đem bóng đá hung hăng đánh tới hướng cầu môn phương hướng. Bóng đá liền như là chỉ đạo đạn đạo đồng dạng, chuẩn xác bay về phía tợ dù gì ạ cầu môn. Tợ dù gì ạ thủ môn rộ xạ tỷ phóng người lên, thế nhưng là hắn vẫn không có đụng phải bóng đá, bóng đá hung hăng nện ở cầu trên mạng. Cầu tiến vào, Bạt Mã 31, tạm thời dẫn trước tợ dù gì ạ. Sơ cát sơ bót sướng ngôn viên bạ rộn nhị hưng phấn địa hoan hô lên 31. Giang Thần thời gian qua đi ba lượt, đối mặt trận này châu Á so, lần nữa hất chít, chương 116. Giờ ạ vợ xa thủ đoạn. Chương 116, dê, ạ vợ xa thủ đoạn. Kết thúc trạm canh gác vang lên một khắc này, mặt mạ tại mình sân nhà, chiến thắng tới chơi tợ dù gì ạ. Giang Thần cũng thắng được CJB châu Á Derby thắng lợi. Tại tranh tài kết thúc về sau, Hàn Cảnh Sởng chủ động đi tới, hỏi hắn tợ dù gì ạ số 16 quần áo chơi bóng, đưa cho Giang Thần, Giang Thần cũng đem trên người mình số 13 quần áo chơi bóng thời ra, đưa cho Hàn Cảnh Sởng. Hàn Cảnh Sởng cảm khái nói, trước kia ta chẳng qua là cảm thấy ngươi rất tuyệt, hiện tại ta đem ngươi trở thành thần tượng. Giang Thần ha ha cười nói, không dám nhận, nào có ngươi nói như vậy thần, ngươi cùng ngươi đội bóng đều rất không tệ, không muốn tự coi nhẹ mình. Nghe vậy, Hàn Cảnh Sởng cũng là thở dài một tiếng, ai, sự thật xác thực như thế. Năm nay chúng ta cũng đại thủ bút đầu nhập, thế nhưng là cùng các ngươi so sánh, chúng ta hay là kém chút hòa hậu. Về sau hai người không có nhiều trò chuyện, liền đi hướng cầu thủ thông đạo, Hàn Cảnh Sởng đi hướng phòng thay quần áo. Mà Giang Thần thì là đi lĩnh thưởng, trận đấu này lại lần nữa trình diễn hat-trick, Giang Thần tự nhiên trở thành vốn trận đấu tốt nhất cầu thủ. Giang Thần biểu hiện hôm nay, đầy đủ để hiện trường truyền thông cùng fan bóng đá lau mắt mà nhìn, bọn hắn đều bị Giang Thần biểu hiện cho kinh ngạc đến ngây người. Nhất là truyền thông người, hiện tại 10 điểm muốn phỏng vấn Giang Thần, tuân hỏi một chút Giang Thần vì sao lại có chuyển biến lớn như vậy, Giang Thần là làm sao làm được. Đương nhiên, vẫn như cũ có rất nhiều phóng viên không coi trọng Giang Thần, bọn hắn cho rằng Giang Thần sáng chói chỉ là ngẫu nhiên, cái này hạt chịt cũng bất quá là thoáng qua liền mất. Kết thúc xong trao giải lễ, Giang Thần bị rất nhiều ký giả truyền thông vây. Mà Giang Thần, căn bản cũng không có cho bọn giá hỏa này bất kỳ cơ hội nào, trực tiếp gạt mở đám người trở lại phòng thay quần áo. Vừa đi tiến vào phòng thay quần áo cổng, Giang Thần liền nghe tới dê, ạ vợ xạ phẫn nộ của vốn, đem Giang Thần giật nảy mình, cái này là làm sao vậy, thắng trận cũng không đối rồi. Dê, ạ vợ xạ đối với Bạt Mạ tại vốn trận đấu bên trong biểu hiện, không chỉ có là phẫn nộ, còn có thật sâu sỉ nhục cảm giác. Nhất là tại đội bóng lấy được hai bàn dẫn trước về sau, hắn tại phòng thay quần áo bên trong, rõ ràng nhắc nhở tất cả cầu thủ, nhưng là đám cầu thủ không có đem cái này để ở trong lòng, dẫn đến Bạt Mạ nửa hiệp sau tranh tài cực kỳ bị động. Nếu như không phải Bạt Mạ hôm nay vận khí tốt, nói không chừng nửa hiệp sau tranh tài tự dù gì ạ đã san bằng tỷ số trận đấu, thậm chí đến một trận kinh thiên lịch chuyển. Tự dù gì ạ tại nửa hiệp sau trong trận đấu, sáng tạo nhiều lần có uy hiếp tiến công, uy hiếp Bạt Mạ cầu môn, nếu như không là vận khí tốt, Bạt Mạ trận đấu này liền xong. Dê, ạ vợ xạ tức giận phi thường, phẫn nộ phi thường. Tranh tài kết thúc về sau, hắn liền lập tức hướng tiến vào phòng thay quần áo, đem Bạt Mạ cầu thủ, nhất là hậu vệ hung hăng mắng một trận. Hiện tại, tất cả Bạt Mạ đám cầu thủ đều như đấu bại gà trống, cả đám đều khí quyển không dám thở. Vừa tiến đến Giang Thần cũng cảm giác rất ngột ngạt, trượt lấy bên tường ngồi trở lại vị trí của mình. Dê, ạ vợ xạ cũng không có bởi vì Giang Thần đến mà kết thúc gió lớn thổi, kế tiếp theo phát tiết lửa giận trong lòng, hung hăng đem Bạt Mạ cầu thủ mắng một trận, sau đó lạnh như băng nói, như vậy, ngày mai nghỉ ngơi xem ra muốn hủy bỏ. Nói xong lời này, Dê, ạ vợ xạ trực tiếp rời đi phòng thay quần áo, đi hướng buổi họp báo đại sảnh, lần này hắn không có mang bất luận kẻ nào đi tham gia sau trận đấu buổi họp báo, từ cái này bên trong liền có thể nhìn ra, Dê, ạ vợ xạ là thật rất tức giận. Khi Dê, ạ vợ xạ một người xuất hiện tại buổi họp báo hiện trường thời điểm, hiện trường tất cả phóng viên đều là sức sở, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Bạt Mạ vậy mà đều không có cầu thủ đến đây, cái này dê, ạ vợ xạ đây là chơi cái nào một màn. Những cái kia đến từ châu Á phóng viên, nhất là Trung Quốc các phóng viên, trong lòng cũng là nghi hoặc bộc phát, bọn hắn nhưng là phi thường hy vọng có thể phỏng vấn đến Giang Thần, thậm chí bọn hắn liền hỏi để đều đánh tốt nghị săn trong đầu, mà lúc này đây, bọn hắn lại phát hiện Giang Thần không có mặt, cho nên bọn hắn rất mất mát. Tại ký giả truyền thông đặt câu hỏi khâu, các ký giả truyền thông đem lửa giận phát tiết đến dê, ạ vợ xạ trên thân. Có người hỏi thăm dê, ạ vợ xạ nói, xin hỏi dê, ạ vợ xạ tiên sinh, ngươi cầu thủ ở nơi nào? Làm sao chỉ có một mình ngươi đến rồi? Dê, ạ vợ xạ căn bản cũng không có trả lời những ký giả này, trực tiếp đứng dậy rời đi buổi họp báo hiện trường. Đây càng để hiện trường các ký giả truyền thông hai mặt nhìn nhau, không biết đây là ý gì. Ngày kế tiếp, các truyền thông nhao nhao đưa tin Bạt Mạ giao đấu tợ dù gì ạ tranh tài. Trận này châu Á Derby quá trình đặc sắc không thôi, mà lại song phương bị đá rất sạch sẽ, rất thuần túy, đạt được truyền thông nhất trí tán thưởng, song phương đều là tuyệt nhất. Giang Thần tại trận đấu này bên trong biểu hiện kinh diễm tự nhiên bị rất nhiều truyền thông lần lượt đưa tin. Giang Thần lại lần nữa bộc phát, lại lần nữa trình diễn hát chỉ sự tình, phô thiên cái địa tuyên truyền. Cái này khiến rất nhiều fan bóng đá cảm thấy nghi hoặc, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Giang Thần gia hỏa này vậy mà lại lần nữa bộc phát, lại lần nữa trình diễn hát chỉ, bọn hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tại Bạt Mạ fan bóng đá xem ra, Giang Thần cũng quá không theo lẽ thường ra bài, hắn hoặc là ba lượt không ghi bàn, một tiến vào chính là hát chỉ. Hết hạn đến trước mắt, Giang Thần vì Bạt Mạ đánh tiến vào 12 bàn thắng, nhưng lại chỉ từ 4 trận đấu, mỗi trận đấu Giang Thần đều lên diễn hát chỉ, để fan bóng đá nghe đến đã biến sắc. Ngoại giới truyền thông đối Giang Thần đưa tin hướng gió cũng nháy mắt ấm lại, nhao nhao tán dương Giang Thần bóng đá thiên phú, mà fans hâm mộ bóng đá cũng là nhao nhao kinh diễm tại Giang Thần biểu hiện. Giang Thần không có tâm tư đi để ý tới những này truyền thông đưa tin, bởi vì hắn cùng các đội hưu nên đón như địa ngục đãi ngộ. Bên trên trận đấu kết thúc về sau, Dê, ạ vợ xạ trong huấn luyện trên phạm vi lớn thêm luyện, lần này nhưng khổ Giang Thần cùng các đội hưu, quả thực một ngày bằng một năm ở sau đó đoạn thời gian này bên trong, Giang Thần bọn người tại dạy vò bên trong vượt qua, Dê, ạ vợ xạ lần này là đùa thật, mà đám cầu thủ đều nhao nhao kêu khổ. Nhưng là, sau đó thời gian nửa tháng bên trong, Bạt Mạ thành tích rất tuyệt, bọn hắn ngay cả tiếp theo thu hoạch được 2 trận đấu thắng lợi, tính đến 31 cầm xuống tợ dù gì ạ, bọn hắn hào lấy tam liên thắng lấy, thay đổi trước đó xu hướng suy tàn. Bạt Mạ toàn đội trên dưới đều là hưng phấn không thôi, bọn hắn rốt cục thoát khỏi xu hướng suy tàn nặng mới quật khởi, Bạt Mạ fan bóng đá cũng là tiếng hoan hô như sấm động. Nhưng mà, tại Bạt Mạ liền chiến liền thắng thời điểm, bọn hắn chủ yếu đối thủ cạnh tranh Vã Lơ Mộ, cũng là một đường hát vang manh tiến vào, đối phương đồng dạng thu hoạch được tam liên thắng, cái này khiến Phạt Mạ fan bóng đá tâm bên trong ít nhiều có chút bất an, chẳng lẽ mình đội bóng vốn trận đấu mùa giải chỉ có thể khuất tại Vạ Lở Mộ về sau. Hiện tại ECGB tiến hành 19 vòng đấu, mùa giải sắp hơn phân nửa, Vạ Lở Mộ vẫn như cũ xếp hạng ECGB đứng đầu bảng, bọn hắn tích phân 45 phân. Mà Phạt Mạ thì là xếp hạng CGB lượt về mùa giải vị, bọn hắn tích phân là 42 phân, vẫn như cũng lạc hậu hơn Vạ Lở Mộ một cái thắng trận. Hiện tại phân kém cũng không lớn, hơn nữa còn có hơn phân nửa trận đấu mùa giải, Phạt Mạ có lớn đem cơ hội siêu việt Vạ Lở Mộ, một lần nữa trở về bảng thủ vị trí. Chương 117 Thiên Vương núi chi chiến. Chương 117, Thiên Vương núi chi chiến. Trừ xếp hạng trước hai vị đội bóng, vốn trận đấu mùa giải ECGB hết hạn đến trước mắt, xếp hạng thứ 3 bờ rẹ xỉ A đội, ở thời điểm này thì là không cùng ở trước hai tên bộ pháp, bọn hắn tụt lại phía sau nghiêm trọng. Tại cái này 3 vòng đấu bên trong, bờ rẹ xỉ A đội thua trận 1 trận đấu, bọn hắn hiện tại tích phân là 36 phân, lạc hậu Phạt Mạ dòng dã 6 phần có nhiều. Sau lưng bờ rẹ xỉ A, bị Phạt Mạ kéo ra một chút khoảng cách, Phạt Mạ fans hâm mộ bóng đá đối này nhẹ nhõm không ít. Kế tiếp, bọn hắn liền quá chú tâm, vùi đầu vào cùng Vạ Lở Mộ đứng đầu bảng tranh đoạt ở trong. Kế tiếp thứ 20 vòng tranh tài, vừa vận chính là Phạt Mạ giao đấu Vạ Lở Mộ Thiên Vương núi chi chiến, đây là hai đội tranh đoạt bảng thủ vị trí trực tiếp đối thoại. Bên thắng là vua, kẻ thua làm giặc. Trận đấu này Phạt Mạ là sân khách tác chiến, Vạ Lở Mộ chiếm cứ lấy địa lý ưu thế. Bất quá dê, ạ vợ xạ cũng không thế nào lo lắng, trận đấu này, Phạt Mạ chỉ có một mục tiêu, đội bóng trạng thái lửa nóng chính là muốn toàn lấy 3 phân. Dê, ạ vợ xạ đối trận đấu này vô cùng coi trọng, tại tuần này huấn luyện bên trong, dê, ạ vợ xạ phải cầu được cực kỳ nghiêm ngặt, mà lại hắn còn không ngừng địa trong huấn luyện. Quán Thâu cùng Vạ Lở Mộ tiếp xuống trận đấu này tầm quan trọng, đến điều động lấy Phạt Mạ đám cầu thủ đấu trí. Giang Thần cùng Phạt Mạ đám cầu thủ có thể cảm giác được dê, ạ vợ xạ thận trọng, cũng đối trận đấu này phi thường trọng thị, bọn hắn đương nhiên không muốn thua cho Vạ Lở Mộ, bọn hắn muốn bắt về thuộc về bọn hắn bảng thủ vị trí. Giang Thần cùng các đội hưu sớm có phần này tâm, dê, ạ vợ xạ không cường điệu, bọn hắn cũng là đấu trí chẳng đấy. Bởi vì Phạt Mạ trước đó một mực chiếm cứ lấy ý CJB đứng đầu bảng, nhưng là chính hắn biểu hiện chập trùng đoạn thời gian kia, Vạ Lở Mộ thì thừa cơ phản siêu quá khứ, đem bọn hắn từ đứng đầu bảng vị trí bên trên chen xuống dưới. Đối này Giang Thần bọn người một mực canh cánh trong lòng, sát quyền mài trưởng liền đợi đến một ngày đến. Cho nên một trận chiến này, hắn nhất định phải đạt được thắng lợi, trợ giúp Phạt Mạ quay về đứng đầu bảng, đem đã từng thứ thuộc về chính mình lại lần nữa cầm về. Ngoại giới truyền thông đối với trận đấu này cũng là phi thường coi trọng, rất nhiều các ký giả truyền thông bắt đầu tuân hướng Phạt Mạ cùng Vạ Lở Mộ sân huấn luyện, muốn đi phỏng vấn hai đội cầu thủ cùng huấn luyện viên, muốn biết hai đội hiện tại chuẩn bị chiến đấu phải thế nào rồi. Đương nhiên, cũng có rất nhiều fan bóng đá đang chú ý trận đấu này, bọn hắn cũng đối trận đấu này vô cùng chờ mong, nhất là Phạt Mạ fan bóng đá. Bọn hắn muốn trở lại đứng đầu bảng ý nguyện phi thường cường liệt. Vạ Lở Mộ ở vào phân khối bên trong khu tự trị, là Italia ngoại hải đảo thành thị, bởi vì Italia quốc gia diện tích cũng không lớn, đối với Giang Thần đến nói, cái này bên trong khoảng cách Phạt Mạ rất gần, Phạt Mạ có thể làm trời trực tiếp qua lại phân khối bên trong, tranh tài sau đêm đó liền trở lại. Vạ Lở Mộ thành lập tại năm 1900, từ đội bóng thành lập tới nay cũng là trải qua mấy lần chìm nổi, cùng một cái khác phân khối bên trong đội bóng thẻ lợi Á bên trong, cùng xưng là phân khối bên trong song hùng. Bọn hắn lịch sử lâu đời, từng 4 đoạt ý CJB quán quân, một lần Italia quốc Á quân. Có thể nói Vạ Lở Mộ lịch sử vẫn có một ít nội tình, bất quá cùng Phạt Mạ so sánh còn phải kém hơn một cái cấp bậc. Vốn trận đấu mùa giải CJB lượt về mùa giải 10 vòng, Phạt Mạ phải đi sân khách khiêu chiến Vạ Lở Mộ, đây là ý CJB Thiên Vương núi chi chiến. Hiện tại Vạ Lở Mộ xếp hạng ý CJB đứng đầu bảng, dẫn trước lấy Phạt Mạ một cái thắng trận. Trận đấu này cực kỳ trọng yếu, nếu là Phạt Mạ chiến thắng Vạ Lở Mộ, Phạt Mạ liền lấy thắng bại quan hệ siêu việt 3 xếp đội, một lần nữa trở lại ý CJB đứng đầu bảng. Mà nếu như Vạ Lở Mộ chiến thắng Phạt Mạ, như vậy Vạ Lở Mộ liền đem đặt vững 6 phân ưu thế, đây tuyệt đối là Phạt Mạ người nhất không hy vọng nhìn thấy. Tại lúc trước, vô số truyền thông bắt đầu tuân hướng Phạt Mạ cùng Vạ Lở Mộ, tuân hướng song phương đội bóng sân huấn luyện cùng ngủ lại khách sạn, bọn hắn hy vọng có thể cầm tới trực tiếp tư liệu báo đến ra ngoài. Tại lúc huấn luyện, Giang Thần có thể rõ ràng cảm giác được, sân huấn luyện bên ngoài phóng viên so dĩ vãng ngày nhiều gấp mấy lần, dạng này phóng viên đoàn, liền xem như đặt ở giải ý đến nói cũng là tương đối khổng lồ. Giang Thần thật không nghĩ tới, một trận CJB tranh tài vậy mà lại dẫn là như thế lớn chú ý gần nhất đội bóng chiến tích không sai, trạng thái cũng rất hòa nóng. Dê, ạ vợ xạ tâm tình tự nhiên cũng không tệ, hắn cũng không có bởi vì đại chiến tiến đến mà khẩn trương cùng câu nệ, hắn không có ngăn cản đám cầu thủ, đi tiếp thu các ký giả truyền thông phỏng vấn đương nhiên, hắn dê, ạ vợ xạ cũng đồng dạng không có cự tuyệt truyền thông. Tại tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, dê, ạ vợ xạ là như thế này biểu thị, Vạ Lở Mộ tại năm nay chiến tích rất xuất sắc, bọn hắn cũng vượt qua rất nhiều người đón trước, nhìn ra được, Vạ Lở Mộ chính là chúng ta vốn trận đấu mùa giải, thăng cấp trên đường lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Mùa giải trước Vạ Lở Mộ thành tích cũng không phải là đặc biệt lý tưởng, cuối cùng xếp hạng mùa giải trung du, bỏ lỡ thăng cấp kèm theo thi đấu tư cách, đây đối với Vạ Lở Mộ đến nói thật sự là một cái bi kịch. Cho nên, tại cái này trận đấu mùa giải thời điểm, Vạ Lở Mộ câu lạc bộ liều mạng đầu nhập, tranh thủ tại cái này trận đấu mùa giải có thể thăng giáp thành công. Mặc dù, Vạ Lở Mộ tại mùa hè đầu nhập còn tính là tương đối nhiều, nhưng là truyền thông cùng CJB đồng hành, đều không quá sẽ cho rằng Vạ Lở Mộ sẽ có quá tốt thành tích, bọn hắn cho rằng Vạ Lở Mộ vốn trận đấu mùa giải, tối đa cũng liền lấy đến trước 6 tham gia kèm theo thi đấu. Nhưng mà, mới trận đấu mùa giải sau khi bắt đầu, Vạ Lở Mộ cường thế biểu hiện, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Vạ Lở Mộ lại lần nữa trận đấu mùa giải ngay từ đầu, liền chăm chú cùng ở Phạt Mạ bộ pháp, thậm chí cùng Phạt Mạ giao thế mùa giải vị trí thứ nhất, đây quả thật là làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, Dê, ạ vợ xạ tiên sinh mới có thể nói như vậy nói, Vạ Lở Mộ xác thực cũng cho hắn lớn vô cùng xung kích. Dê, ạ vợ xạ còn nói, trận đấu này, đối tại chúng ta song phương đến nói đều cực kỳ trọng yếu, nhất là chúng ta Bạt Mạ, cái này chính là chúng ta quay về mùa giải đứng đầu bảng tốt nhất cơ hội tốt, chúng ta sẽ không dễ dàng từ bỏ, trận đấu này chúng ta nhất định phải cầm xuống. Dê, ạ vợ xạ gần nhất tâm tình thật sự không tệ, đội bóng thành tích rất tốt, để Dê, ạ vợ xạ cũng là lòng tin 10 phần, hắn tin tưởng vững chắc mình đội bóng có thể chiến thắng Palermo. Dê, ạ vợ xạ còn nói, vì trận đấu này, chúng ta chuẩn bị rất mạo sư phân, đối với Palermo ta cũng có rất sâu nghiên cứu, chiến thuật của bọn hắn đặc điểm ta đã nắm giữ, đối tại nhược điểm của bọn hắn, tự nhiên ta vô cùng rõ ràng, trận đấu này ta làm tưởng tận bố trí, đối với thủ thắng chúng ta có 10 phần lòng tin. Dê, ạ vợ xạ lòng tin, để hiện trường tất cả phóng viên đều kinh hãi, nhìn ra được, trận đấu này Bạt Mạ là nhất định phải thủ thắng đương nhiên. Bạt Lợn Mổ cũng sẽ không để Bạt Mạ tùy tiện được như ý kết thúc. Dê, ạ vợ xạ ngã phỏng vấn, ký giả truyền thông lập tức vây hướng Bạt Mạ cầu thủ. Bạt Mạ đội trưởng Lucas Lee tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm nói, Bạt Lợn Mổ vốn trận đấu mùa giải biểu hiện rất không tệ, thành tích phi thường kinh người, ta không nghĩ tới bọn hắn sẽ trở thành chúng ta thăng giáp đối thủ lớn nhất. Chương 118, giải ý ném đến cành ô liu. Chương 118, giải ý ném đến cành ô liu. Các ký giả truyền thông lập tức sẽ hỏi, như vậy xin hỏi Lucas Lee tiên sinh, ngươi khi đó cho rằng đối thủ lớn nhất là ai đâu? Lucas Lee ha ha cười nói, ta vốn trong lòng đối thủ lớn nhất, đương nhiên là Bờ Rẹ Xì Ạ, Ascot Lee cùng đội. Mùa giải trước, Bờ Rẹ Xì Ạ xếp hạng rất cao, Lucas Lee đem bọn hắn làm đối thủ, đương nhiên hợp tình hợp lý. Mà Ascot Lee cùng Bờ Rẹ Xì Ạ đồng dạng, đều là tham gia qua mùa giải trước ICJB thăng cấp kèm theo thi đấu đội bóng, chi này đội bóng thực lực đương nhiên phi thường xuất sắc, tại cái này trận đấu mùa giải bọn hắn tăng lớn đầu nhập, chính là vì thăng cấp. Lucas Lee đem những này đội bóng làm Bạt Mạ đối thủ đúng là hợp tình hợp lý. Thế nhưng là những này đội bóng trừ Bờ Rẹ Xì Ạ bên ngoài, cái khác đều vô cùng hỏng bét, mà Ascot Lee thì là bết bắt nhất một cái, đã xếp tới 15 tên có hơn, dãy rủa tại bảo đảm cấp tuyến biên giới. Các ký giả truyền thông kế tiếp theo sẽ hỏi, Lucas Lee tiên sinh, xin hỏi ngươi đối trận đấu này có ý kiến gì? Lucas Lee nói, trận đấu này, chúng ta đương nhiên hy vọng có thể đạt được thắng lợi, mà lại ta cũng tin tưởng vững chắc, chúng ta đội bóng nhất định có thể đạt được thắng lợi. Lucas Lee tiếp tục nói, đối với trận đấu này, chúng ta huấn luyện viên kỹ càng địa bố trí chiến thuật, chúng ta hiểu rõ vạ lờ một nhược điểm, chúng ta vô cùng tin tưởng chiến thắng bọn hắn. Mà lại, gần nhất tình trạng của chúng ta phi thường lửa nóng, cầm xuống trận đấu này không thành vấn đề. Tại phỏng vấn Lucas Lee về sau, các ký giả truyền thông lại vây hướng Bạt Mạ số 13, Giang Thần. Hiện tại, ký giả truyền thông cùng fan bóng đá đối với Giang Thần cách nhìn lại phát sinh cải biến, bởi vì Giang Thần gia hỏa này gần nhất 2 độ bộc phát, mà bạ gì huấn luyện viên trưởng gỡ rộ số mặt, đều bị Giang Thần gia hỏa này cho đánh ra kén. Giang Thần tại cùng tợ dụ gì ạ trong trận đấu, lại lần nữa trình diễn hat-trick, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, mà ở sau đó cái này 2 vòng đấu bên trong, Giang Thần mặc dù không có đang điên cuồng ngay cả nối liền diễn kỳ tích, nhưng là hắn tại cái này 2 trận đấu có chuyển có bán, biểu hiện phi thường toàn diện. Tại Bạt Mạ giao đấu nặng ngói kéo trong trận đấu, Giang Thần đánh vào phá vỡ cục diện bế tắc một cầu, tại Bạt Mạ giao đấu Hy Tháp Đức kéo trong trận đấu, Giang Thần lại đánh vào 2 bàn, gia hỏa này lập tức đem hắn mùa giải ghi bàn số tăng lên tới 15 bàn nhiều. Trong chớp mắt, Giang Thần gia hỏa này liền vọt tới mùa giải xạ thủ bảng thứ tịch vị trí, kinh ngạc đến ngây người rất nhiều người, ai cũng không nghĩ tới, Giang Thần gia hỏa này vậy mà như thế bi mãnh. Hiện tại Giang Thần đã triệt để vứt bỏ chất vấn, để CJB đấu trường lựa rối tinh rối mù. Nghe phong phanh, hiện tại đã có bao nhiêu chi giải ý đội bóng coi trọng Giang Thần, hy vọng có thể tại mùa đông chuyển nhượng cửa sổ mở ra thời điểm dẫn tiến vào hắn. Những này đội bóng liền có vốn trận đấu mùa giải thăng ban Mã Duy La nạp đội cùng Tư Khăn Lây, cũng cố ý giáp uy tín lâu năm đội bóng Atlanta, chia hệ vô cùng từ Bách Hợp Phật La Luân tác đội. Nó mà biểu hiện phải có thành ý nhất, chính là bị Trung Quốc fan bóng đá thân thiết xưng là bay con lửa, chia hệ vô. Bởi vì chia hệ vô huấn luyện viên trưởng Mã Dạn, đối với Giang Thần đặc điểm là tán thưởng có thừa, hắn nhiều lần công khai mà tỏ vẻ hy vọng có thể dẫn tiến vào Giang Thần. Các ký giả truyền thông sẽ hỏi, xin hỏi Giang Thần tiên sinh, đối với chia hệ vô chủ xoáy Mã Dạn hy vọng dẫn tiến vào ngươi sự tình, chính ngươi thấy thế nào? Ngươi sẽ tại mùa đông này gia nhập liên minh triệu hệ vụ chinh chiến giải ý đấu trường sao? Giang Thần rất cẩn thận nói, đầu tiên, ta phi thường cảm tạ Mạ Dạn tiên sinh đối với ta coi trọng, cái này khiến ta rất tự hào, bởi vì hắn cũng là ta rất kính ngưỡng huấn luyện viên, có thể bị dạng này huấn luyện viên tán thưởng, cái này thật rất tự hào. Giang Thần vẫn chưa nói xong, phía dưới ký giả truyền thông lập tức nói như vậy, ngươi là phi thường hy vọng có thể gia nhập liên minh triệu hệ vụ, cùng ngươi kính ngưỡng huấn luyện viên cùng một chỗ chinh chiến dưới nửa lịch đấu giải ý mùa giải rồi. Giang Thần có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là hơi cười nói, chuyển nhượng sự tình nhưng thật ra là rất phức tạp, cũng không phải là một người định đoạt, mà lại ta tại Bạt Mạ trôi qua phi thường vui vẻ, tại cái này bên trong có thưởng thức ta huấn luyện viên, có tín nhiệm đội hữu của ta, còn có chúng ta thành tích bây giờ cũng không tệ, thật không biết ta hiện tại có lý do gì chọn rời đi. Phía dưới ký giả truyền thông lập tức sẽ hỏi, vậy ngươi không có nghĩ qua muốn đá giải ý mùa giải sao? Chẳng lẽ nói tại ngươi mắt bên trong, CJB lực hấp dẫn so giải ý còn muốn lớn sao? Giang Thần không chút nghĩ ngợi nói, đương nhiên, giải ý càng có lực hấp dẫn. Nhưng là chúng ta mùa giải tiếp theo cũng đem thăng cấp giải ý, chúng ta Bạt Mạ cũng muốn đá giải ý mùa giải, có lẽ sẽ muộn một chút, nhưng trong mắt của ta không có khác biệt lớn, mà lại lưu tại mình quen thuộc đội bóng, ta cảm thấy đối với nghề nghiệp của ta kiếp sống đến nói càng có lợi hơn. Truyền thông cơ phóng viên thấy Giang Thần ở phương diện này, sẽ không cho bọn hắn muốn hồi phục, lập tức sẽ hỏi, xin hỏi ngươi đối với Pa Lở Mộ tiền đạo, Trà Cổ Hiệt Kỳ như thế nào đánh giá? Ngươi cho là hắn là vốn trận đấu mùa giải, ý CJB kim giải thưởng hữu lực tranh đoạt người sao? Giang Thần đối này thẳng thắn, nói, Trà Cổ Hiệt Kỳ thực lực rất tuyệt, hắn hiện tại là CJB xạ thủ vương, đánh tiến vào 17 bàn ghi bàn, hắn cho ta áp lực lớn vô cùng, bất quá ta là sẽ không xem thường từ bỏ, cái này trận đấu mùa giải ta nhất định sẽ xung kích CJB xạ thủ tốt nhất danh hiệu. Các ký giả truyền thông kế tiếp theo sách hỏi, xin hỏi ngươi cảm thấy ngươi có ưu thế gì, có thể nghịch tập trả cổ hiệp ẹt kỳ xạ thủ vương địa vị, cuối cùng cầm tới ECGB kim giày thường đâu? Giang Thần cười nói đến ưu thế, ta nhận vì tốc độ của mình nhanh hơn hắn, đối ghi bàn dục vọng cũng càng mạnh, những này chính là ưu thế của ta chỗ. Phóng viên nghe tới Giang Thần lời nói cũng không khỏi phải chấn động, hắn thật không nghĩ tới Giang Thần vậy mà như thế phong mang tất lộ dưới tình huống bình thường, người Trung Quốc không đều là tương đối khiêm tốn à, làm sao tại Giang Thần trên thân một chút cũng không có thể hiện ra đâu. Quả nhiên dám người đeo ác ma 13 cầu thủ, đều là dị loại bên trong cực phẩm a. Ký giả truyền thông lại xét hỏi, xin hỏi Giang Thần tiên sinh, ngươi cho rằng ngươi sẽ tại trận đấu này bên trong lấy được ghi bàn sao? Tại trận đấu này bên trong, ngươi sẽ trình diễn hát chỉ sao? Giang Thần cười nói, vấn đề này chỉ có thể dùng để giả thiết, trên lý luận ta còn có thể trình diễn lớn bốn vui đâu, tổng tất cả đều có thể. Nghe tới Giang Thần trả lời, phóng viên ngược lại là rất bội phục Giang Thần can đảm. Mà cái khác bạt mạ cầu thủ cũng lần lượt tiếp nhận phỏng vấn. Tiền đạo Manuel tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm biểu thị nói, ngươi nói là Macedonia đặc biệt Ilie. Cha cổ Ilie. Nha. Hắn quả thật không tệ, nhưng là ta cho rằng Thần mạnh hơn hắn nhiều, Thần ghi bàn hiệu suất cao hơn, đơn binh sáng tạo cơ hội năng lực càng mạnh, ta tin tưởng vững chắc cái này trận đấu mùa giải, kim giày thưởng nhất định thuộc về Thần, đây là không hề nghi ngờ. Manuel còn nói bổ sung, mặc dù trận đấu này chúng ta là sân khách khiêu chiến, chúng ta sẽ gặp phải lớn vô cùng phiền phức, nhưng là ta tin tưởng vững chắc thắng lợi cuối cùng thuộc tại chúng ta, đội bóng gần nhất trạng thái không sai, mọi người rõ như ban ngày, phản phất lại trở lại trận đấu mùa giải chi sơ trạng thái, chúng ta bạt mạ là thời điểm tiếp quản CJB vị trí số 1. Manuel cuối cùng còn cố ý cường điệu, vã lợt mộ thực lực không tệ, nhưng cũng vẹn vẹn không sai, cùng chúng ta bạt mạ còn có nhất định chênh lệch. Chương 119. Lúc trước thêm nhiệt. Chương 119. Lúc trước thêm nhiệt. Bạt mạ người phỏng vấn, tự nhiên bị vã lở mổ cầu thủ cùng huấn luyện viên được biết, bọn hắn đối với bạt mạ người thuyết pháp 10 điểm kinh thường, bọn hắn cho rằng bạt mạ người đây bất quá là tại loại người, địa bàn của ai người đó làm chủ, thắng lợi nhất định là thuộc về bọn hắn vã lở mổ. Vã lở mổ huấn luyện viên trưởng Lopez, tại tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm hắn biểu thị nói, bạt mạ gần nhất thành tích nói còn nghe được, nhưng là chúng ta vã lở mổ trạng thái càng ổn định, ta cũng không cho rằng bọn họ so với chúng ta mạnh ở đâu bên trong, ngược lại ta cho là mình đội bóng càng động. Lopez còn nói, các ngươi có thể thấy được, bạt mạ chập trùng rất lớn, không có chút nào ổn định, ngược lại chúng ta vã lở mổ thì là phi thường ổn định. Tại mùa giải bên trong, đội bóng trọng yếu nhất chính là cái gì? Chính là ổn định trạng thái. Ta nhận vì cái này trận đấu mùa giải, chúng ta vã lở mổ sẽ lấy quán quân tư thái thăng cấp giải ý. Phía dưới ký giả truyền thông hướng Lopez sẽ hỏi, xin hỏi Lopez tiên sinh, người đối với bạt mạ trong trận Trung Quốc tiền đạo Thần thấy thế nào? Hắn gần nhất trạng thái rất không tệ, tại mùa giải đã đánh vào 15 cầu, tại xạ thủ trên bảng vẹn vẹn lạc hậu hơn trả cổ Hiệp Kỳ. Lopez nghe tới vấn đề này khẽ nhíu mày, túi đầu suy tư một trận mới lên tiếng, nói thật, Giang Thần biểu hiện để ta cảm thấy thật bất ngờ, ta thật không nghĩ tới, hắn sẽ có như thế hiệu suất kinh người, tại mắt của ta bên trong, hắn là một vị phi thường có thực lực cầu thủ, hắn có năng lực đi đá giải ý mùa giải, hắn là một cái đáng sợ lại bình tĩnh sát thủ. Ký giả phía dưới lập tức xách hỏi, thế nhưng là bạ gì huấn luyện viên trưởng Gorzo lại nói, Giang Thần là chui chỗ trống, chỉ muốn mọi người coi trọng hắn, hắn đem không có chút nào biểu hiện. Lopez cười ha ha nói, mỗi cái huấn luyện viên ý nghĩ đều không giống, Gorzo như thế nào bình luận ta quản không được hắn. Ta chỉ biết tại mắt của ta bên trong, Giang Thần là một cái phi thường có thực lực cầu thủ, hắn vô cùng nguy hiểm, vốn trận đấu chúng ta đem đối với hắn trọng điểm chằm chằm phòng, không cho hắn bất luận cái gì sút gôn cơ hội. Các ký giả truyền thông lại sẽ hỏi, đã Lopez tiên sinh coi trọng như thế Giang Thần, như vậy tại trận đấu này bên trong, ngươi có lòng tin linh phong Giang Thần sao? Lopez khẽ nhíu mày, có phần có chút hơi khó nói, mặc dù ta phi thường muốn nói, ta đội bóng có thể thoải mái mà coi chừng hắn, nhưng là hiện thực rất không có khả năng, thực lực của hắn rõ như ban ngày, ta chỉ có thể nói chúng ta sẽ hết sức đi chiêu đãi hắn, không để hắn lấy được quá nhiều cơ hội, không chỉ có là sút gôn, còn có kiến tạo phương diện. Ký giả truyền thông sau đó lại sẽ hỏi, đã tiên sinh ngài như thế kiêng kỵ Giang Thần, như vậy ngươi cho rằng, ngươi đội bóng có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng sao? Lopez ha ha cười nói, bạt mạ có Giang Thần, chúng ta cũng cùng trả cổ hiệp kỳ. Từ kích lực phương diện cân nhắc, chúng ta cũng không thua tại bạt mạ, mà lại chúng ta năng lực phòng ngự càng mạnh, ta cho rằng thắng lợi nhất định là thuộc tại chúng ta tin tưởng vững chắc 3 phân chạy không thoát. Lopez đối với Giang Thần đánh giá vô cùng cao, cái này ngoài dự liệu của mọi người, đây là ECGB đội bóng bên trong, trừ Dê, ạ vợ xa bên ngoài, vị thứ nhất công khai tán thưởng Giang Thần, cho Giang Thần cực lớn mặt mũi huấn luyện viên trưởng, cái này khiến tất cả mọi người kinh dị không thôi. Từ Lopez trả lời bên trong có thể thấy được, Lopez đối với Giang Thần kiêng kỵ rất rõ ràng, lập tức lại cải biến rất nhiều người, đối Giang Thần bất lương cái nhìn. Ký giả truyền thông lại phỏng vấn vã lờ mổ cầu thủ, bọn hắn chọn lựa đầu tiên phỏng vấn, ngay tại lúc này ECGB xạ thủ bảng vị thứ nhất, Macedonia trưởng cấp 3 phòng, Chaco Hieki. Chaco Hieki tại tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, biểu thị nói, Thần. Hắn là một vị phi thường có thực lực cầu thủ, khinh thị hắn, không có kết cục tốt, trước đó cái kia gỡ rổ sổ chính là hoạt bát ví dụ, chúng ta vã lờ mổ tự nhiên sẽ không phạm đồng dạng sai lầm. Các ký giả truyền thông lại xét hỏi, xin hỏi, hiện tại Giang Thần tại xạ thủ bảng cùng ngươi vẹn vẹn có 2 quả cầu chênh lệch, ngươi là có hay không cảm thấy áp lực? Ngươi cho rằng Giang Thần có thể hay không tại xạ thủ trên bảng siêu việt ngươi đây? Cha cổ Hiệp Kỳ ha ha cười nói, sự thật như thế, hắn cho ta rất lớn áp lực, bọn hắn đuổi đến rất mạnh. Mà lại, hắn hiệu suất cao ghi bàn hiệu suất để ta chấn kinh. Bất quá đối với ta mà nói, xạ thủ bảng vị trí thứ nhất cũng không trọng yếu, ta chỉ hy vọng mình đội bóng có thể đạt được thắng lợi, cuối cùng thu hoạch được CJB quán quân, mùa giải sau tấn cấp giải ý mùa giải, đây mới là trọng điểm. Các ký giả truyền thông lại sẽ hỏi, xin hỏi Cha cổ Hiệp Kỳ, ngươi đối với bạt mạ có cái dạng gì cách nhìn? Ngươi hiểu rõ bọn hắn sao? Cha cổ Hiệp Ký lập tức nói, Bạt Mạ là một chi phi thường có thực lực đội bóng, bọn hắn tại công thủ hai đầu đều rất không tệ, sẽ là chúng ta đội bóng vốn trận đấu mùa giải, xung kích CJB quán quân uy hiếp lớn nhất. Đương nhiên ta cũng cho rằng, bọn hắn cũng vẹn vẹn đối thủ một trong mà thôi, bởi vì quán quân nhất định thuộc tại chúng ta Palermo. Lúc trước, người của song phương tại tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, đều là phi thường có lòng tin, đều cho rằng trận đấu này thắng lợi đem thuộc về mình, cái này cho tranh tài lại tăng thêm rất lớn xem chút. Trận đấu này, không chỉ có là vốn trận đấu mùa giải ý CJB đứng đầu bảng đại chiến, càng là xạ thủ bảng đứng đầu tranh đoạt chiến, cái này tự nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều chú ý ngay tại tranh tài cùng ngày, rất nhiều Bạt Mạ fan bóng đá, tuôn hướng sở tạ đi ô rèn rộ Bạt Bệ Dạ, đối với Bạt Mạ tử trung đến nói, mặc nó núi cao đường xa, bọn hắn đều nguyện ý đi đến sân khách đi giúp đỡ chính mình đội bóng đương nhiên, các lượt mộ fan bóng đá cũng điên cuồng mà dâng tới nhà mình đội bóng sân nhà, đi giúp đỡ chính mình đội bóng, bọn hắn hy vọng có thể tại mình sân nhà, nhìn thấy mình chỗ yêu thích đội bóng, đem bọn hắn trực tiếp đối thủ cạnh tranh cho xa xa bỏ lại đằng sau. Năm 2017 ngày 30 tháng 11, Bạt Lượt Mộ thành phố, Sở Tạ Đi Ổ Rèn Rồ Bạt Bệ Dạ. Sở Tạ Đi Ổ Rèn Rồ Bạt Bệ Dạ thuộc về cỡ trung tiểu sân bóng, nhiều nhất chỉ có thể dung nạp 36.000 tên fan bóng đá. Năm đó bọn hắn chinh chiến giải ý thời điểm, trở thành giải ý thứ 3 tiểu nhân sân bóng đã từng lao Sở Tạ Đi Ổ Rèn Rồ Bạt Bệ Dạ là phi thường lớn, có thể dung nạp 50.000 fan bóng đá. Về sau bởi vì tiền bạc nguyên nhân, khế đất bị câu lạc bộ đấu giá, hiện tại sử dụng chính là mới sân bóng. Mặc dù bây giờ chỉ có thể dung nạp 36.000 tên fan bóng đá, nhưng là sân bóng bên trong không khí vô cùng nhiệt liệt, người mặc màu hồng vạ lờ mộ quần áo chơi bóng fans hâm mộ bóng đá, hưng phấn địa reo hò truy, cơ đội bóng, cờ đội cùng khăn quàng cổ, bọn hắn kích tình bốn phía địa hát vang lấy đội bóng đội ca. Sở Tạ Đi Ổ Rèn Rồ Bạt Bệ Dạ bên trong sân nhà không khí, thật phi thường nóng nảy. Bạt Mạ fan bóng đá, cũng người mặc đội bóng kinh điển nhất Lam Hoàng thập tự chiến bào, đi tới cái này bên trong cho đội bóng góp phần trợ uy, bọn hắn hưng phấn địa cơ trong tay đội bóng khăn quàng cổ, kích động hưng phấn địa hoan hô. Fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt. Cái này bên trong là sở cái sở Potter Studio, ta là bạ Johnny, ở bên cạnh ta chính là ta lão cộng tác Mạ tộc chia. Sở cái sở Potter sướng ngôn viên bạ Johnny nói, người xem các bằng hữu, mọi người tốt, ta là Mạ tộc chia. Mạ tộc chia cũng hướng về hiện trường fan bóng đá chào hỏi. Chương 120, ba đầu sáu tay Trung Quốc thần. Chương 120, ba đầu sáu tay Trung Quốc thần. Fan bóng đá các bằng hữu, hôm nay chúng ta đem vì mọi người mang tới, là lượt này ý CJB phi thường đặc sắc trọng đầu hí, giao đấu song phương là bạ lờ mộ cùng Mạ, cái này hai chi đội bóng hiện tại phân loại ý CJB thứ nhất thứ hai vị. Cái này chính là vốn trận đấu mùa giải ý CJB Thiên Vương núi chi chiến. Sơ cái sơ post sướng ngôn viên bạ Johnny nói, mà lại cái này hai chi đội bóng bên trong tiền đạo, Trạ Cổ Hiệp Kỳ cùng Giang Thần thì là sắp xếp xạ thủ bảng đầu hai tên, giữa song phương chỉ thua kém hai hạt ghi bàn, trận đấu này cũng chính là hai vị xạ thủ vương ở giữa tranh ba chiến. Sơ cái sơ post sướng ngôn viên mạ tộc chia nói, ừm, cái này chính là vốn trận đấu mùa giải ý CJB tiến hành đến nay đặc sắc nhất một trận đấu, mọi người trăm triệu không thể bỏ lỡ, đây tuyệt đối là một trận đáng giá mọi người ghi khắc tranh tài. Sơ cái sơ post sướng ngôn viên bạ Johnny, tại vì trận đấu này tiến hành tạo thế đâu? Không sai, trừ Bạt Mạ, sân nhà tác chiến vạ lở mộ trong trận cũng tồn tại một chút Trung Quốc nguyên tố. Số 23 lão tuyển thủ quốc gia địch Á Mẹn đi, từng ở Trung Quốc hiệu lực một cái trận đấu mùa giải, nhưng tiếc nối là hắn hôm nay có thể sẽ không xuất ra đầu tiên đăng tràng. Trên thực tế vốn trận đấu mùa giải hắn đăng tràng giải rác cũng không phải là đội bóng trọng yếu tạo thành bộ phận. Mà ở thời điểm này, song phương đám cầu thủ thì là tại phòng thay quần áo bên trong lắng nghe huấn luyện viên trưởng bố trí chiến thuật, bọn hắn lúc này đều có chút căng cứng. Lúc này, Giang Thần thì ngồi tại nơi hẻo lánh, yên tĩnh lắng nghe huấn luyện viên trưởng ăn bài, tận lực đem tâm tình mình bảo trì bình thản. Dê, A Vợ Sa nói, Vạ Lợn Mộ trận hình là 352, bọn hắn cái này trận hình biến hóa rất lớn, nhất là tại tiến công cùng phòng thủ thời điểm. Tại phòng thủ thời điểm, bọn hắn trận hình thường xuyên là biến thành 532, mà tại thời điểm tiến công thì là biến thành 352. Dê, A Vợ Sa tiếp tục nói, năm cái hậu vệ, hậu trường không gian không lớn, mà lại tại tăng thêm hai cái tiền vệ trụ phòng thủ lời nói, cái này phòng tuyến độ cứng rất lớn. Cho nên chúng ta vốn trận đấu chiến thuật là phòng thủ phản kích, trước bày xe buýt phòng thủ, đem Vạ Lợn Mộ chỉnh thể hấp dẫn ra, sau đó lại cho bọn hắn một kích chí mạng. Phía dưới Bạt Mạ đám cầu thủ nhao nhao gật đầu biểu thị mình lý giải. Dê, A Vợ Sạ tiếp tục nói, bọn hắn ba cái về sau vị trí ở giữa bộ lẹn lớn áp xì ở nẹt thực lực không tầm thường, hắn phòng không năng lực rất không tệ, mà lại thân thể cũng coi như linh hoạt, quay người cơ hồ không tính chậm, khuyết điểm duy nhất chính là tốc độ không đủ nhanh. Dê, A Vợ Sạ còn nói thêm, nhưng nhất định phải chú ý, tốc độ không nhanh là nhằm vào thần đến mà nói, cũng chỉ có thần có thể nghiền ép tốc độ của hắn, cho nên chúng ta đang phản kích thời điểm, nếu như đánh thần điểm này, liền đem lúc trước tính toán cho ta kéo dài một chút, để thần đi cùng xì ở nẹt báo tố một trận. Bạt Mạ đám cầu thủ nhao nhao gật đầu, biểu thị bọn hắn không có vấn đề. Dê, A Vợ Sạ còn quay đầu nhìn thoáng qua Giang Thần, nói, thần, ngươi cái này bên trong có hay không nghi vấn? Giang Thần lập tức gật đầu nói, không có. Xin ngươi yên tâm, ta nhất định có thể song bạo hắn. Dê, A Vợ Sạ còn nói thêm, Vạ Lợn Mộ mặt khác hai trong đó vệ cũng có điểm yếu, chính là bọn hắn xoay người tốc độ, cho nên hai phe bọn họ vòng cấm sườn bộ chính là chúng ta khai triển thế công trọng yếu khu vực. Đến lúc đó Manuel cùng Sĩ Lì Gạ để chú ý đánh cái này hai cái điểm. Dê, A Vợ Sạ còn nói, thần, ngươi tại vì Manuel cùng Sĩ Lì Gạ để làm cầu thời điểm, cũng có thể lui về chủ đánh hai cái vị trí này, làm tốt xen kẽ cùng đổi vị. Giang Thần mắt thấy Dê, A Vợ Sạ lại nhìn mình, Giang Thần lập tức biểu thị mình minh bạch. Dê, A Vợ Sạ nói, tốt. Trận đấu này bắt lại cho ta, chúng ta mục tiêu duy nhất chính là thắng lợi, là 3 phân. Cùng lúc đó, tại Vạ Lơ Mô trong phòng thay quần áo, Vã Lợn Mộ huấn luyện viên trưởng Lopez đứng tại trên bản đồ chiến thuật chỉ trỏ nói, bắt mạ chiến thuật hạch tâm, không hề nghi ngờ chính là thần, cái này Trung Quốc tiểu tử truyền bắn đều tốt, lực phá hoại 10 phần, chúng ta nhất định không thể phất lờ. Nói đến chỗ này, Lopez cười nói, thật không biết vì cái gì, những này huấn luyện viên như thế xem thường cái này Trung Quốc tiểu tử, thật là một đám ánh mắt thiện cận ngu xuẩn. Đột nhiên Lopez ngẩng đầu lên, hai mắt sắc bén nhìn mình chằm chằm thủ hạ tinh binh cường tướng, hắn hết sức nghiêm túc nói, ta hy vọng các ngươi bên trong không nên xuất hiện khinh thị hắn người, nếu như ai làm như vậy, ai liền muốn không may. Vã Lợn Mộ cầu thủ nhao nhao gật đầu nói, huấn luyện viên yên tâm, chúng ta nhất định sẽ trọng điểm chiếu cố hắn, tranh thủ ở đây bên trên linh phong hắn. Lopez phất phất tay nói, nhất là phòng thủ bên trong, nhất định phải chú ý phòng thủ cái này Trung Quốc tiểu tử, gia hỏa này thực lực rất mạnh, ý thức càng mạnh, cường đột là đem hào thủ, kỹ thuật phi thường toàn diện, mà lại tốc độ của hắn là vô giải. Lopez quay đầu nhìn thoáng qua Siernet nói, Siernet, ngươi nhất định phải chăm chú địa gián người Trung Quốc này, không muốn cho hắn bất luận cái gì không gian, một khi hắn đem tốc độ nhấc lên, chúng ta trong trận không có người theo kịp hắn. Nói thật, đây cũng là Lopez hôm nay kiêng kỵ nhất một chỗ. Siernet trịnh trọng gật đầu, lập tức nói, yên tâm đi huấn luyện viên, ta nhất định sẽ chăm chú theo sát hắn. Lopez cũng không yên lòng, nhưng hắn hay là khen ngợi gật đầu. Sau đó lại quay đầu đối Vã Lợn Mộ cái khác trung vệ nói, Mạc Gạn Nẹo Lạ, A Lì Dẹt Mì, hai người các ngươi tận lực hướng đường tiến lên, giữ vững vòng cấm cung trong vòng, để phòng ngừa kia Trung Quốc tiểu tử ra tốc xung kích. Vã Lợn Mộ hai trung vệ lập tức nghiêm túc nói, yên tâm đi, huấn luyện viên, chúng ta sẽ bảo vệ tốt trận địa. Lopez cân nhắc một chút, sau đó nói, về phần phe tấn công mặt dựa theo chúng ta bình thường tiến công sáo lộ đến liền có thể, hiện hữu bộ này công kích chiến thuật phi thường thành thục, đừng quên, chúng ta là ý CJB ghi bàn nhiều nhất đội bóng, đây chính là chứng minh tốt nhất, các ngươi muốn đối lực công kích của chính mình có lòng tin. Vã Lợn Mộ công kích tuyến cầu thủ lập tức đứng người lên, vô bộ ngực bảo đảm nói, huấn luyện viên, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta là công đều khác, chiến vô bất thắng. Lopez hài lòng gật đầu, nói, không sai, cái này bên trong là chúng ta sân nhà, địa bàn của ai người đó định đoạt. Thắng lợi, nhất định phải cầm xuống thắng lợi. Cầm trận tiếp theo xinh đẹp thắng lợi. Vã Lợn Mộ đám cầu thủ cũng hưng phấn địa la lên, sau đó hướng phía phòng thay quần áo bên ngoài cầu thủ thông đạo phóng đi. Cùng Vã Lợn Mộ đám cầu thủ từ phòng thay quần áo bên trong lúc đi ra, bọn hắn trông thấy đã chờ đợi tại cầu thủ thông đạo bên trong bạt mạ người. Bạt mạ hôm nay người mặc là bọn hắn truyền thống lam hoàng thập tự quần áo chơi bóng. Cùng lúc đó, Vã Lợn Mộ đám cầu thủ đều không tự chủ được nhìn thoáng qua, đứng tại bạt mạ ngũ sau cùng Trung Quốc tiền đạo, bạt mạ ác ma 13, Giang Thần. Đối với Giang Thần tên này cầu thủ, bọn hắn nhưng là đặc biệt hiếu kỳ, cái này đã từng AC Milan vứt bỏ tướng, đột nhiên bộc phát làm cho tất cả mọi người kinh dị không thôi. Mà tại lúc trước, đội bóng chủ xoáy Lopez không ngừng nhắc nhở bọn hắn, trước mắt cái này không phải rất cao, cũng không phải rất trắng người Trung Quốc, là cỡ nào lợi hại bực nào, đây hết thảy đều để bọn hắn cảm thấy hiếu kỳ, bọn hắn đều muốn khoảng cách gần nhìn một chút, gia hỏa này đến cùng có phải hay không ba đầu sáu tay. Chương 121, quốc tế chiến đội. Chương 121, quốc tế chiến đội. Cùng Vã Lợn Mộ chủ lực tiền đạo, Cha Cổ Hiệt Kỳ lúc đi ra, tự nhiên cũng nhìn thấy Giang Thần, tại nhìn đối phương thời điểm, trong ánh mắt của hắn lóe ra vô tận chiến ý, xem ra gia hỏa này tại lúc trước tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc nói hắn đối xạ thủ tốt nhất không thèm để ý kia cũng là xả đạm, gia hỏa này hiện tại tâm lý chính suy nghĩ thế nào mới có thể đem Giang Thần xa xa bỏ lại đằng sau, muốn để Giang Thần biết hắn mồ nà trèo lô lợi hại. Mặc dù Macedonia bóng đá thành tích rất dở, nhưng cùng thành tích càng nát Trung Quốc bóng đá so sánh, hắn vẫn rất có cảm giác thành tựu. Giang Thần không phải mù lòa, tự nhiên nhìn thấy Trả Cổ Hiệt Kỳ lăng nhiên ánh mắt, bất quá Giang Thần không sợ hãi chút nào, hai mắt sắc bén chừng trở về, ánh mắt hai người giao thoa, lập tức đao quang kiếm ảnh, để người chung quanh lập tức không rét mà run. Song phương đám cầu thủ tại cầu thủ thông đạo bên trong đứng vững chờ đợi lấy sau cùng ra trận. Hiện trường fan bóng đá lúc này cũng vô cùng kích động cùng hưng phấn, thậm chí còn có chút nóng nảy, bọn hắn nhao nhao quan sát điện thoại, tính toán mở màn thời gian. Người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, song phương đám cầu thủ lập tức liền muốn ra sân, lượt này trọng đầu hí liền muốn bắt đầu diễn. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói, hiện trường song phương fans hâm mộ bóng đá lập tức hứng thú, hưng phấn địa hoan hô, hoan nghênh song phương đám cầu thủ ra trận. Ngay lúc này, song phương đám cầu thủ tại trọng tài chính dẫn đầu dưới đi tiến vào sân bóng. Được rồi, song phương đám cầu thủ hiện tại đã ra sân, hiện tại mượn nhờ thời cơ này, ta đến vì mọi người giới thiệu một chút song phương hôm nay xuất ra đầu tiên danh sách. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói, lúc này cầu thủ đám cầu thủ muốn tại trên sàn thi đấu tiến hành một chút phức tạp chụp ảnh chọn bên cạnh cùng nghi thức, bạ Johnny liền mượn nhờ này thời gian đoạn đến giới thiệu song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Được rồi, đầu tiên từ để ta giới thiệu một chút hôm nay đội chủ nhà Vã Lợn Mộ xuất ra đầu tiên danh sách. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên mạ tộc Triệu lập tức nói, hôm nay Lopez y nguyên bài xuất chính là 352 trận hình, đây là một bộ 9 mùi 2 cánh cùng bay trận hình, tại thủ môn vị trí bên trên là bộ Savet, hắn là Vã Lợn Mộ vốn trận đấu mùa giải chủ lực thủ môn. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên mạ tộc Triệu nói, tại ba hậu vệ vị trí bên trên thì là Mạc Gạn Nẹo Lạ, Siernet cùng Á Lì Dẹ Mì ba người này năng lực xuất chúng, cả công lẫn thủ, hôm nay bọn hắn sẽ cho Giang Thần chế tạo phiền toái không nhỏ, không biết Giang Thần có thể diễn tiếp theo lúc trước hắn trạng thái, kế tiếp theo có tốt đẹp phát huy đâu. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên mạ tộc Triệu nói, tiếp xuống giữa trận hai cái bên cạnh chính là Bờ Lở Sĩ cùng Na Họ E, giữa trận tuyến bên trên ba người thì là có Ronaldo cùng Dạ Dạ Lộ, cùng am hiểu trước cắm chỗ sâu. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên mạ tộc Triệu lập tức nói, cuối cùng, Vã Lợn Mộ tiền đạo bên trên hai vị cầu thủ thì là Lagumina cùng Mộ Nạ Treo Lộ, bị Vã Lợn Mộ fan bóng đá xưng là đặc biệt ý ý, Chà Cổ Hiệt Kỳ. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên mạ tộc Triệu nói, tại Vã Lợn Mộ hai cái đường biên, Bỡ Lở Sỉ cùng Nạ Họ Ệ hai người chạy năng lực 10 điểm xuất sắc, công thủ gồm nhiều mặt, mà lại chuyển trung hòa đột phá đều uy hiếp 10 phần, Bạt Mạ nhất định phải coi chừng hai gia hỏa này. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên mạ tộc chia nói, cuối cùng ta cường điệu một điểm, Bạt Lở Mộ là Italia mấy năm gần đây, có tiếng quốc tế chiến đội, bị gọi đùa là Italia A xâm nạp đội, bọn hắn xuất ra đầu tiên đội hình không một người là bản thổ cầu thủ, từ Nọ Thụy, Thụy Sĩ, Pháp, Brazil, nhất là đội bóng mang tính tiêu chí nhân vật, cũng là từ Macedonia đến, đây cũng là bị rộng rãi fan bóng đá chỗ lên án địa phương, dù sao thanh huấn đại biểu cho tương lai, cái này ai đều hiểu. Được rồi, ta cộng tác mạ tộc chia, vì mọi người giới thiệu xong đội chủ nhà Vạ Lở Mộ xuất ra đầu tiên đội hình về sau, hiện tại liền để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay đội khách Bạt Mạ xuất ra đầu tiên đội hình. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên Bạ Dồn nói. Bạ Dồn nói, hôm nay dê, ạ vợ xạ bài xuất vẫn như cũng là cái 4-3-2-1 kinh điển cây thông Noel, tại thủ môn vị trí bên trên thì là họ gì? Bạ Dồn nói, họ gì ra hỏa này thực lực còn được, liền là có chút không ổn định, thuộc về cảm xúc hình thủ môn, mở bỏ tay. Cảm xúc đúng chỗ cái gì cũng có, mà có lúc lại trải qua thường xuất hiện một chút cấp thấp sai lầm. Đây là Bạt Mạ trước đó ném cầu quá nhiều nguyên nhân chủ yếu, nghe nói hiện tại dê, ạ vợ xạ chính đang tìm một vị mới thủ môn. Bạ Dồn nhìn một chút trong tay xuất ra đầu tiên danh sách tiếp tục nói, kế tiếp là bốn hậu vệ vị trí bên trên, cái này không có gì thay đổi, bốn người là Canini, Sapozetti, Lucasli cùng Colli, nghe nói dê, ạ vợ xạ đối với Colli cũng không yên lòng, hắn cũng đang tìm kiếm một tên bên cạnh vệ. Tam trung trận vị trí bên trên biến hóa rất lớn, ở giữa dĩ nhiên chính là Munazi, hai cái đường biên thì là tư thẻ lợi á cùng mục nạp bên trong, hai người thay thế tính gộp lại thẻ vàng ngừng thi đấu gắn phổ, cũng có thương tích trong người bà dạy. Bà Johnny giới thiệu nói, kế tiếp là hai cái tiền vệ, bọn hắn là Manuel cùng Sili Gadi, cái này không có có bất kỳ biến hóa nào. Bà Johnny nói, mà đá cao nhất vẫn như cũng là thần. Tại Bạt Mạ mới tiến công hệ thống bên trong, giữa trận quá độ rất đơn giản, qua nửa chàng chủ yếu chính là bốn bánh chuyển điểm, khởi xướng điểm là Munazi, hai cái điểm tựa Manuel cùng Sili Gadi, sau cùng điểm cuối cùng thì là thần. Đương nhiên, thần ngẫu nhiên cũng nói đùa một chút điểm tựa tác dụng. Bà Johnny nói đến giang thần, hắn gần nhất thật đúng là lừa dối tinh rối mù. Gia hỏa này hiện tại đem mình ghi bàn số đề cao đến 15 bàn, lập tức vượt qua rất nhiều tiền đạo, trở thành ý CJB chạm tay có thể bỏng tiền đạo sát thủ a. Bà Johnny tiếp tục nói, hiện tại thần tại xạ thủ bảng vẹn vẹn lạc hậu hơn Vạ Lở Mộ thần phong đặc biệt ý hai cái ghi bàn. Trận đấu này, thần có lẽ có cơ hội siêu việt cái sau, đang đỉnh xạ thủ đứng đầu bảng vị trí. Bà Johnny nói, được rồi. Theo song phương xuất ra đầu tiên giới thiệu xong xuôi, hiện tại song phương đám cầu thủ đã tại bên trong vòng vị trí đứng vững, vốn trận đấu mùa giải ý CJB Thiên Vương núi chi chiến, Vạ Lở Mộ sân nhà giao đấu Bạt Mạ tranh tài lập tức liền muốn lên diễn. Mạ tộc chia nói. Lúc này, Giang Thần đứng tại bên trong vòng, chân phải giẫm tại bóng đá bên trên, hai mắt nhìn chằm chằm đối phương nửa trận, tại hắn cách đó không xa thì là hắn cộng tác Manuel. Tại phía trước hai người thì là Vạ Lở Mộ tiền đạo Trạ Cổ Hiệp Kỳ cùng La Gù Mị Nạ hai người. Hai người lúc này chính sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm vào bên trong vòng bên trong Giang Thần. Hiện trường fans hâm mộ bóng đá thì là nín thở chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu, lúc này bọn hắn đã chờ không nổi. Víu. Ngay lúc này, vốn trận đấu trọng tài chính thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt. Bên trong vòng bên trong, Giang Thần nhẹ nhàng đem bóng đá một cọ, sau đó mình nhanh chóng hướng tiến vào Vạ Lở Mộ nửa tràng, mà Manuel lập tức đem bóng đá chuyển hướng hậu trường, mình cũng nhanh chóng hướng tiến vào Vạ Lở Mộ trận địa. Vạ Lở Mộ cầu thủ đồng thời hướng về Vạt Mạ nửa tràng tiến lên đứng đầu bảng chi tranh, chính thức khai hỏa. Hiện trường song phương fan bóng đá lập tức hưng phấn lên, nhao nhao điên cuồng địa hò hét, điên cuồng địa reo hò, để mình đội bóng góp phần trợ uy. Chương 122, khách không mời mà đến. Chương 122, khách không mời mà đến. Tranh tài chính thức bắt đầu, đầu tiên mở cầu chính là đội khách Vạt Mạ, bọn hắn hôm nay người mặc truyền thống lam hoàng thập tự chiến bào, bọn hắn từ màn hình phía bên phải phía bên trái bên cạnh tiến công. Mà đội chủ nhà Vạ Lở Mộ hôm nay thì là người mặc màu hồng quần áo chơi bóng, bọn hắn từ màn hình bên trái phía bên phải bên cạnh tiến công. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên Bạ Dồn Y lập tức giải thích. Trên trận, bóng đá lăn đến trung hậu trận Lucasli dưới chân, Lucasli đưa bóng hướng về phía trước mang ra một bước, Vạ Lở Mộ tiền đạo Trạ Cổ Hiệp Kỳ vọt tới trước mặt. Mắt thấy đối phương hung tận xông lên, Lucasli không có bất kỳ cái gì dính cầu, trực tiếp đem bóng đá hướng đường biên đưa tới, bóng đá lập tức lăn đến đường biên Manuel dưới chân. Manuel vừa mới nhận bóng, Vạ Lở Mộ bên cạnh tiền vệ Nạ Họ Ệ cũng vọt lên, một bộ hung dữ bên trên đoạt dáng vẻ. Manuel nhíu mày, làm bộ bối rối hướng trung lộ chuyền bóng, kỳ thực đông nhiên biến đổi hướng, đem bóng đá hướng đường biên khẽ chụp, trừ qua sông lên Nạ Họ Ệ, sau đó Manuel không có ngừng, trực tiếp lên chân đưa ra chuyền xa. Bóng đá cấp tốc bay vọt nửa tràng, hướng về trước trận Giang Thần bay đi. Siernet lập tức chăm chú địa dán Giang Thần, cùng Giang Thần cùng một chỗ tranh đỉnh đầu cầu. Nhưng mà Giang Thần vị trí càng tốt hơn, Giang Thần nhảy lên thật cao, đánh đầu đưa đỏ, đem bóng đá đưa đỏ cho cùng lên đến Manuel. Manuel không có khách khí, cũng không có ngừng cầu, trực tiếp tại đại cấm khu tuyến đầu lên chân lăng không giúp bắn, tới trước hắn cái sao sơn chấn hổ. Nha, siêu cấp Manuel, lăng không một cước giúp bắn. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên Bạ Dồn Y kinh hô lên. Bang một tiếng, bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo, bay về phía Vạ Lở Mộ cầu môn. Hiện trường tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, nhất là đội chủ nhà Vạ Lở Mộ fans hâm mộ bóng đá, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đội khách Bạt Mạ lần thứ nhất tiến công, vậy mà đến mức như thế nhanh chóng, hơn nữa còn uy hiếp lớn như thế, trong lòng bọn họ kinh hãi không thôi. A không, một chút gan tiểu nhân Vạ Lở Mộ fan bóng đá đã hoảng sợ gầm hét lên, thanh âm kia vô cùng sợ hãi, như là thấy địa ngục các ma. Bên sân, Vạ Lở Mộ huấn luyện viên trưởng Lopez cũng là trợn mắt hốt mồm, hắn cũng không nghĩ tới Bạt Mạ thế công đến nhanh như vậy. Vạ Lở Mộ thủ môn Bộ Savet tại cầu môn trước song song di động, mắt thấy bóng đá bay ra ngoài, hắn hai chân bỗng nhiên đạp xuống đất, vọt người bên cạnh đập ra đi. Bộ xạ vẹt hai tay thẳng tắp địa duỗi dài, hắn được vinh dự cờ Jersey ở vải phùng, kỹ thuật bằng diện, trước cửa bình tĩnh tỉnh táo. Nhưng là bộ xạ vẹt cũng kinh địch, coi là bạt mạ trong trận, trừ Giang Thần khác cầu thủ đều là hời hợt hạng người. Kết quả bóng đá gấp vọt mà xuống, như đao gió từ hai tay của hắn trước đó bay qua. Bộ xạ vẹt tâm ngã vào đáy cốc, một mảnh ngảm đạm, tranh tài ngay từ đầu mình liền ném cầu, mình mất mặt sự tình nhỏ, nhưng tiếp xuống tranh tài đánh như thế nào? Hiện trường, vạn lượt mộ fan bóng đá trên mặt là ảm đạm vô quang. Bộ xạ vẹt vô hụt, sơ cắt sơ bót sướng ngôn viên bạ rồ nhì hoảng sợ nói. Keng. Bóng đá hung hăng nện ở cầu môn trên sà ngang, phát ra một tiếng vang trầm, hướng lên bắn ra sà ngang, rơi xuống ranh giới cuối cùng bên ngoài. Hoa. Sà ngang cứu hiểm. Sà ngang cứu vãn vạ lờ mộ. Vạ lờ mộ thần kỳ địa trốn qua một kiếp. Sơ cắt sơ bót sướng ngôn viên mạ tộc chia, lập tức hưng phấn địa gầm hết lên. Hoa không không không. Siêu cấp Manuel đánh bại bộ xạ vẹt, nhưng là hắn lại thua với một đạo sà ngang, thật sự là một cái bất hạnh tin tức, nhưng đây chính là bóng đá. Sơ cắt sơ bót sướng ngôn viên bạ rồ nhì không khỏi tiếc nuối nói. Hiện trường vạ lờ mộ fan bóng đá nhao nhao thở dài một hơi, vừa rồi bọn hắn thế nhưng là tại kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người a. Đáng chết. Bạt mạ fans hâm mộ bóng đá thì là tập thể tiếc hận. Manuel hai tay ôm đầu, một mặt hối hận, vì cái gì lúc ấy sút gôn thời điểm, không tiếp tục đưa bóng đè thấp một chút, đáng tiếc. Sau đó, Manuel bay đầu hướng Giang Thần giơ ngón tay cái lên, tán dương Giang Thần vừa rồi quả cầu này chuyển đi tốt, quả cầu này không có tiến vào là hắn Manuel chính mình vấn đề. Giang Thần ngẩng đầu ra hiệu Manuel cũng xử lý rất đồng, không có tiến vào không trách hắn. Bên sân, bắt mạ huấn luyện viên Trường Dê, ạ vợ xạ trong lòng tự nhiên tiếc nuối không thôi, nhưng cũng không phải không thể nào tiếp thu được, dù sao tranh tài thời gian rất dư giả đương nhiên, nếu như quả cầu này có thể đánh lén phải tay, như vậy tiếp xuống tranh tài, bọn hắn liền có thể nhẹ nhõm đánh phòng thủ phản kích. Đáng tiếc a. Dê, ạ vợ xạ lắc đầu tiếc hận. Mà vã lờ mộ chủ xoáy Lopez thì là một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, hắn thật không nghĩ tới, bắt mạ vậy mà lại cùng bọn hắn mở màn đánh đối công, nếu như tranh tài vừa mở trận liền ném cầu, tiếp xuống liền không tốt đánh. Lopez lòng còn sợ hãi, nhưng là qua một trận, hắn liền không thế nào nghĩ mà sợ, thậm chí còn có một số mừng thầm. Vã lợn mổ hy vọng nhất nhìn thấy, không phải liền là bạt mạ người cùng bọn hắn đánh đối công chiến A. Lopez không sợ nhất chính là bạt mạ người công ra đến, nếu như bạt mạ thật muốn cùng hắn đánh đối công, hắn có lòng tin đem bạt mạ cho đánh thành cái sàng. Luận tiến công xáo lộ, vã lợn mổ nhiều đến 7 cái điểm, mà bạt mạ vẹn vẹn 4 cái điểm, lấy cái gì cùng vã lợn mổ đánh đồng. Nghĩ đến đây bên trong, Lopez bình tĩnh rất nhiều, lại lần nữa ngồi trở lại ghế dự bị. Trên sân bóng vã lờ mộ đám cầu thủ hơi có vẻ bối rối, bất quá rất nhanh bọn hắn liền một lần nữa tỉnh lại, bọn hắn lập tức quay đầu nhìn về phía bạt mạ cầu môn phương hướng. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, bạt mạ sẽ vừa lên đến liền cùng bọn hắn đối công, bọn hắn có chút buồn bực, từng cái trong lòng đều kìm nén một mạch, muốn giao hấn một chút bạt mạ cái này khách không mời mà đến. Vã lờ mộ thủ môn bộ xạ vẹt bình phục một chút tâm tính, sau đó trực tiếp một cái chân to, đem bóng đá mở hướng bạt mạ nửa tràng. Vã lờ mộ tiền đạo trả cổ hiệp Eki, đem bóng đá về làm cho Lagumina, cái sau nhẹ nhõm bắt được cầu quyền. Bạt mạ đám cầu thủ lúc này đã rút về. Trước trận chỉ để lại Giang Thần một người. Lagumina vừa mới bắt được bóng đá, bắt mạ Manuel liền từ phía sau nhào tới, đem Lagumina dưới chân bóng đá cho đâm rơi. Lagumina giật nảy mình. Bất quá cầu còn không có ném, trùng hợp rơi xuống trạ cổ hiệp Etki dưới chân. Trạ cổ hiệp Etki cầm banh, bắt mạ dài lũ Kazuli dán vào, gắt gao kề cận hắn, không để trạ cổ hiệp Etki tùy tiện quay người. Trạ cổ hiệp Etki thấy đối thủ khó chơi, giả đột chân chuyển, đem bóng đá chuyển hướng đường biên khu vực. Bóng đá nhanh chóng lăn hướng xếp sau chen vào tiền vệ Gna họ ẹ trước người, ngay tại Gna họ ẹ sắp cầm banh thời điểm, bắt mạ hậu vệ biên Canini đột nhiên vọt ra, vượt lên trước một cước đưa bóng cắt bóng. Canini nhanh chóng từ Gna họ ẹ bên người vượt qua, Gna họ ẹ kinh hãi, lập tức đưa tay đem Canini cho kéo té xuống đất. Phạm quy, Gna họ ẹ chiến thuật phạm quy. Sau đó Canini đem di kịch cho lái đi ra ngoài, Giang Thần nhảy lên thật cao, lần này vẫn như cũng là đánh đầu đưa đỏ, đáng tiếc Manuel cùng phòng thủ cầu thủ ham sâu quấy đấu, không lấy được cầu quyền, bóng đá bị đối phương hậu vệ mật gạn nẹo là khống chế lại, sau đó trực tiếp một cước chuyển xa, đem bóng đá chuyển di hướng về phía trước bên sân đường. Vã lợn mộ bờ lở xỉ sớm tại đường biên chờ lệnh, hắn nhận bóng về sau, trực tiếp lên chân chuyển bên trong, bóng đá nhanh chóng bay tiến vào bạt mạ vòng cấm. Vòng cấm bên trong, vã lợn mộ thần phong đặc biệt y ruộng cạn nổ hành, trực tiếp hất đầu công cửa, bạt mạ cửa thành báo nguy. Đặc biệt y đánh đầu công cửa. Trạ cổ hiệp Eki. Bạ Dỗ Ni lớn tiếng gầm thét. Chương 123. Đắc thế không được phân. Chương 123. Đắc thế không được phân. Bang. Bóng đá cấp tốc bắn về phía bạt mạ cầu môn, bạt mạ fan bóng đá cả kinh từ trên chỗ ngồi bắn lên. 3. Bạt mạ thủ môn Ozzy trực tiếp vào người, đơn trưởng đem bóng đá cho đỡ ra ranh giới cuối cùng. Ozzy, hắn đem bóng đá đập ra ranh giới cuối cùng, thật sự là đặc sắc dập tắt lửa. Xem ra hắn hôm nay cảm xúc rất tăng vọt a. Sơ cái sở post sướng luôn viên bạ rộn nhịp kinh hô lên. Xinh đẹp, Ozzy xinh đẹp. Bạt mạ hậu vệ nhóm nhau nhau tiến lên đây vì Ozzy cổ động. Quả cầu này kỳ thật vô cùng nguy hiểm, nhờ có Ozzy một người đã đủ giữ quan hải, nếu không liền muốn trước ném cầu. Nhưng mà nguy cơ cũng không có tiếp xúc, vã lợn mộ thu hoạch được phạt góc cơ hội. Gạ họ trực tiếp một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá đưa vào bạt mạ vòng cấm. Sau điểm vị trí, vã lợn mồ hậu vệ ạ lì rẽ mỉ cao cao nhảy lên, lấy thế thái sơn áp đỉnh, đem bóng đá hung hăng đánh tới hướng bạt mạ cầu môn. Hiện trường tất cả vã lợn mồ fan bóng đá đều hưng phấn địa nhảy dựng lên. Nhưng mà tất cả bạt mạ cầu thủ đều thúc thủ vô sách lần này công cửa, lại ma xui quỷ khiến cao hơn sáng ngang. Nha, lại là một lần trước cửa tình hình nguy hiểm. Vã lợn mồ khoảng cách ghi bàn gần trong gang tất cả, mà bạt mạ thì là có chút may mắn tránh thoát một kiếp. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ Johnny hoảng sợ nói. Bạt mạ fan bóng đá trừng lớn hai mắt, có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Cầu quên đội chủ, bạt mạ cầu môn cầu. Lần này, họ gì hơi đến trễ một chút, sau đó một cái chân to, đem bóng đá mở ra rất xa, bóng đá nhanh chóng bay về phía bạ lở mộ nửa tràng khu vực. Giang Thần lại một lần tranh đến cầu quyền, nhảy lên thật cao, đem bóng đá đưa đỏ cho Manuel. Nhưng mà, Manuel vừa dỡ xuống bóng đá, liền bị vã lờ mộ viên cắt bóng trở về. Chủ yếu là Bạt mạ trước trận đầu nhập binh lực không nhiều, cũng không đủ ra cầu điểm tạo thành, Manuel vừa lấy được banh, liền bị vã lờ mộ phòng thủ cầu thủ cho xông tới, đồng thời đoạn dưới phản kích. Vã lờ mộ có Zona đột tại cắt bóng về sau, trực tiếp một cái thẳng chuyền, bóng đá lăn đến phía trước chỗ sập dưới chân. Chỗ sập kéo cầu quay người, một cái ăn khớp động tác giả, qua rơi nhào lên phủ kín lũ Cali. Qua đi. Chỗ sập qua đi. Chỗ sập trước mặt không có người, Bungazi a người sẽ xử lý như thế nào quả cầu này? A, một cước thế đại lực trầm bắn xa. Nha. Bungazi a lớn thư muốn phát huy. Sơ cắt sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny kích tỉnh bốn phía địa gào thét. Qua rơi lũ Cali chỗ sập, dẫn bóng hướng về phía trước hai bước, mắt thấy không có người đi lên chặn đường mình, hắn lập tức xoay tròn đùi phải, tại khoảng cách cầu môn 35m vị trí, lên chân chính là một cái bắn xa. Bóng đá lập tức như ra khỏi nòng như đạn tháo, bay về phía Bạt Mạ cầu môn. Hiện trường tất cả Bạt Mạ fan bóng đá đều hoảng sợ hét lên. Cầu nhanh rất nhanh, uy hiếp 10 phần. Bóng đá như điện chớp, từ Bạt Mạ trung vệ xạ bỏ dẹt tỉ cùng cả nhì nhì thân thể ở giữa vượt qua, thẳng đến Bạt Mạ cầu môn góc chết mà đi. Vã lợn mộ fan bóng đá đều cao giơ hai tay, chuẩn bị chúc mừng ghi bàn, bởi vì kia là thần chuẩn chỗ sâu, bọn hắn Bungazi a lơ thư. 3. Họ dí lại một lần nữa một người đã đủ giữ quan hải, thần kỳ đem cước này suốt gôn nhào ra ngoài. A thượng đế a. Cầu lại bị hắn đập ra đi. Chính là chuyện như vậy, họ dí giống như thần trợ a. Bạ Johnny trừng lớn hai mắt gầm hét lên. Ta thật hiếu kỳ hắn là làm sao làm được. Hắn vậy mà đem cái này tất ghi bàn cho đập ra đi, gia hỏa này thật sự là quá thần kỳ, giống như thần trợ. Ở thời điểm này, thiên hạ giới bóng đá số một vị chỉ có một người, đó chính là họ gì? Thần kỳ họ gì? Sơ cái sở hót sướng ngôn viên mạ tộc chia kích động quát to lên. Đáng chết thủ môn. Tại sao lại là hắn? Lopez đột nhiên một cước đá vào ghế dự bị trên chỗ ngồi, hung tợn nguyền rủa. Maze, Aversa, lúc này không khỏi hít sâu một hơi, vừa rồi thật là quá nguy hiểm, liền kém một chút cửa thành bị phá. Hoa, phải thừa nhận, vã lợn mồ hôm nay trạng thái lạ thường lửa nóng, tranh tài bắt đầu không lâu, bọn hắn hoàn toàn chiếm cứ trên sân bóng ưu thế, cầm tiếp theo đối Bạt Mạ tiến hành vây công, sáng tạo cực kỳ tốt cơ hội. Mà Bạt Mạ phương diện, mở màn thời điểm từng có cơ hội tốt, sau đó Giang Thần mấy lần đơn binh tranh đánh đầu, trừ cái đó ra lại vô biểu hiện có thể nói. Xem ra trận đấu này, vã lợn mồ mặt thắng phải lớn ra rất nhiều. Sơ cái sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói ở thời điểm này, vã lợn mồ huấn luyện viên trưởng Lopez tự nhiên cũng nhìn ra trên trận tình thế, Bạt Mạ căn bản cũng không có cùng bọn hắn đối công đích tâm tư. Bọn hắn ngay từ đầu liền bày ra phòng thủ phản kích tư thế. Về phần tranh tài ngay từ đầu lần kia tiến công, Bạt Mạ chẳng qua là muốn đánh lén một chút mà thôi, tiến vào đương nhiên được, không có cũng không tổn thất cái gì, còn có thể cho Vã Lở Mộ chế tạo giả tượng, cớ sao mà không làm. Thời khắc này Lopez không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Bạt Mạ chủ xoáy dê, Aversa, hắn đột nhiên cảm thấy, cái này từ tầng dưới chốt nhất làm lên huấn luyện viên, thật sự là không đơn giản. Mặc dù, lúc này Vã Lở Mộ chiếm cứ lấy trên sân bóng chủ động, nhưng là Lopez cũng không có đắc ý quên hình, ngược lại hắn càng thêm cẩn thận. Thế là hắn lập tức đi tới bên sân, thừa dịp chết cầu khe hở, đem thủ hạ hậu vệ sĩ Ernest gọi đi qua, dặn dò, các ngươi nhất định phải chú ý. Chú ý phòng thủ. Nhất là đối người Trung Quốc kia chằm chằm phòng, nhất định không thể thư giãn biết sao. Ta luôn luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Sĩ Ernest còn tưởng rằng là chuyện gì đâu. Cũng chỉ là dặn dò hắn tập trung lực chú ý đi phòng thủ. Sĩ Ernest lập tức hướng Lopez dưới cam đoan, biểu thị mình tâm lý nắm chắc, sau đó liền trở lại trên vị trí của mình đi. Nhưng mà Lopez cũng không yên lòng, đầy cõi lòng tâm sự trở lại trên vị trí của mình đi. Phạt góc, Vã Lợn Mộ lần nữa thu hoạch được phạt góc cơ hội. Bởi vì phải chú ý phòng thủ, Si Ernest lần này không có tiến lên tham dự tiến công, mà là lưu tại Giang Thần bên người. Dĩ vãng Si Ernest, thế nhưng là Vã Lợn Mộ phạt góc chiến thuật bên trong trọng yếu một viên, từ cái này bên trong liền có thể nhìn ra, Lopez đối Giang Thần coi trọng trình độ. Lạ họ ấy lại một lần đem phạt góc, mở tiến vào bạt mạ vòng cấm bên trong hỗn loạn tương mừng, bạt mạ trung vệ Lũ Cali, cao cao nhảy lên đem bóng đá cho đỉnh ra vòng cấm. Thế nhưng là, vòng cấm tuyến đầu, sớm đã mai phục Vã Lợn Mộ cầu thủ Dạ Dạ Lộ, hắn mắt thấy bóng đá bay hướng mình, không, có dây dưa dài dòng. Vung lên một chân, trực tiếp lăng không rút bắn. Bang. Đáng tiếc Dạ Dạ Lộ không có ngăn chặn cậu, trực tiếp đưa ra máy bay. Hoa. Dạ Dạ Lộ có chút nóng nảy kiến công, vốn tới một lần cơ hội tốt, đáng tiếc bóng đá không có ngăn chặn, trực tiếp ngồi lên khoang hạng nhất. Nói thật, Dạ Dạ Lộ xạ kỹ còn lâu mới có được chỗ sâm tinh xảo a, nếu như hai người bọn họ đổi một chút, vậy cái này cầu liền có tốt nhìn. Sơ cái sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny, dành thời gian không quên tán dương một chút Bungazi a người.